Chương 2266, ngươi cũng chạm tam thi rồi. Chương 2266, ngươi cũng chạm tam thi rồi. Ba người các ngươi, vẫn là lui xa một chút đi, tiếp xuống phân tranh, chấm nhưng không cách nào tử một mực trông chừng bọn ngươi. Đế Vân Tiêu phất phất tay, như là đuổi con rồi, đem mấy cái bị linh hồn áp chế tiên giới cường giả đưa đến mấy triệu bên trong bên ngoài. Giải phóng ra tam sinh hồn thí hồn chân tổ, tại thời khắc này uy hiếp liền xem như không so được Thông Thiên Thánh Nhân, nhưng so sánh với Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là không kém mảy may, là chính thức đáng sợ cổ tiên cấp cường giả. Ngươi còn có nhàn tâm tư quản chết sống của người khác sao tiểu tử, vẫn là quan tâm ngươi cái mạng nhỏ của mình đi. Bốn đạo khí tức cùng nhau phát động, đại địa bởi vì thí hồn chân tổ động tác mà sụp đổ, bốn đạo thánh nhân cấp khí tức phong tỏa hư không vô tận, từ trong cái khe không gian vươn ra đáng sợ linh hồn chi lực muốn trấn áp hết thảy còn sống sinh linh. Tại phía xa Vân Vũ Thiên số ngàn vạn bên trong bên ngoài không ít ẩn nặc tồn tại bỗng cảm giác dùng mình, cách xa nhau lại xa, có thánh nhân cấp khí tức ba động, bọn họ lại làm sao chủ quan cũng không có khả năng không cảm ứng được. Chuyện gì xảy ra? Nguyên thủy bên hồ kia xảy ra chuyện gì, lại có như thế lớn động tĩnh truyền tới? Hơn 10 vị ẩn cư ở này các tộc tiên cảnh sinh linh ngẩng đầu, trôi nổi tại hư không giữa, mà ở trong chớp mắt ấy, vô hình linh hồn khí lãng đánh tới. Những thứ này Vân Vũ Thiên lão đại bỗng nhiên cảm giác trái tim siết chặt, sau một khắc cùng nhau biến sắc, hắn nguyên thần đúng là bị cỗ này khí lãng chấn động rời thân thể, nhìn qua rơi xuống phía dưới thân thể, dọa đến vong hồn đại bạo. Nguyên thủy hồ, cỗ này quỷ dị đáng sợ linh hồn trùng kích nguồn gốc từ nơi đó, những cái kia đang chết tự nhiên tinh linh hậu nhân đến cùng muốn làm gì, điên rồi sao? Vội vàng trốn về riêng phần mình thân thể tiên cảnh cường giả mồ hôi lạnh từ từ, nhịn không được chửi ầm lên. Bọn họ căn bản không biết được, hiện tại Nguyên Thủy Hồ phụ cận, bộc phát sao mà chỉ sợ tranh đấu, phương viên trăm vạn lý đều biến thành chiến trường, vỡ vụn hư không lực lượng đem hết thể quét ngang. Bị bốn tôn sánh ngang thánh nhân linh hồn khí tức trùng kích, Đế Vân tiêu hóa thân thành tiềm điện, tránh né lấy thí hồn chân tổ vô số đầu linh hồn tay đánh bất ngờ, mau lẹ tốc độ trên mặt đất kéo đáng sợ phong bạo. Thí hồn chân tổ linh hồn chi lực dễ như trở bàn tay bình định trước mắt đại sơn, linh hồn lực lượng có thể không nhìn ngũ hành chi địa ngăn cản, không chút kiêng kỵ hủy diệt trước mắt có thể thấy được hết thảy. Tại bản thân lực lượng hạ rung động đi, nguyên bản đây chính là vì cùng ứng Long Thần bọn họ những cái kia lão bất tử tranh đấu lưu lại mạnh nhất thủ đoạn, chết tại tam sinh hồn chi hạ, cũng coi như là người vinh dự. Thí hồn chân tổ không chút kiêng kỵ cười to, hắn tựa hồ đã thấy Đế Vân Tiêu nguyên thần bị hắn kéo ra, món kia thánh nhân chi khí bị hắn bỏ vào trong túi chẳng cảnh. Thật sự là tự đại. Hoang cổ hỗn độn ma thần đều là một bộ tư thái sao, thật đúng là khiến người ta không nợ giá thản. Không được, đã ngươi muốn chơi, vậy liền thật tốt cùng ngươi đùa giỡn một chút đi. Đế Vân Tiêu cao tốc di động, phía sau lôi hỏa hai cánh tại vô số sông núi trong hạp cốc truyền tống, trong đôi mắt bắn ra tinh mang, nhìn qua phía sau đánh bất ngờ linh hồn đại thủ, lộ ra quỷ quyệt nụ cười. Nghiệp hỏa tội giới, Đế Vân Tiêu ngăm đen trong đôi mắt có thần bí mật huyết sắc chú ấn hiện hiện, cái kia phong tỏa ở thể nội quần quần huyết khí tại một trong chốc lát tứ phương đi ra, bá đạo thân thể lực lượng bốn phía đại sơn vỡ nát. Cùng lúc đó hắn giết hại vạn giới chúng sinh sinh sôi ra sát cơ bành trướng mãnh liệt, bốn phía thời gian cùng không gian phảng phất ngưng trệ, bốn vị truy kích Đế Vân Tiêu tam sinh hồn động tác lập tức chậm chạp lên. Thừa dịp cái này cơ hội, Đế Vân Tiêu đồng tử biến hóa, Hoang cổ chọc thiên thánh viên huyết mạch lực lượng sinh sôi ra bản mệnh huyễn thuật đại thần thông giải phong, ma thần huyết mạch lực lượng phảng phất mở cống hồng thủy, trong khoảnh khắc phóng xuất ra. Nhất diệp nhất thế giới, một chút một vòng về. To lớn huyết sắc sát khí bay thẳng mây xanh, thuộc về Hoang cổ chọc thiên thánh viên chuyên trúc huyết mạch huyễn thuật thần thông nghiệp hỏa tội giới mở ra. Mượn nhờ huyết mạch huyễn thuật thần thông lực lượng, Đế Vân tiêu hóa thân thành thần minh, chỉ vừa liếc mắt đem thí hồn chân tổ kéo vào chính mình ảo thuật thế giới bên trong, hồng liên nghiệp hỏa thiêu đốt, cái kia ba tôn linh hồn phân thần lộ ra tim đập nhanh biểu lộ. Chuyện gì xảy ra? Thí hồn chân tổ đắc ý biểu lộ cứng ngắc, hắn thức hải lâm vào hỗn độn bên trong, nồng đậm huyết sắc che đậy tự thân ánh mắt, vô cùng vô tận hồng liên chi hỏa đem bao phủ. Hơi chút đụng vào, như là giòi trong xương đồng dạng thoát khỏi không được, điên cuồng tiêu đốt cảm giác khiến tôn này hỗn độn ma thần ngâm nga một tiếng. Huyễn thuật sao? Tại thánh nhân trước mặt thi triển bực này tiểu thủ đoạn, không ra gì tiểu tử, muốn dùng cái này vây khốn bản thần, không khỏi quá mức ý nghĩ hao huyền. Trung bình là khai thiên tích địa thời đại hỗn độn ma thần, ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, linh hồn đại thủ tự mình vươn vào hồng liên nghiệp hỏa bên trong, lại lần nữa mở mắt trong nháy mắt, đã thoát khỏi nghiệp hỏa tội giới trói buộc. Trong tầm mắt vô tận xích viêm biến mất, mới vừa vặn trở về hiện thực, một cái bình bát lớn nhỏ quyền đầu đã thu vào đồng tử. Một điểm tiểu hoa dạng thôi, tiếp xuống mới là bữa ăn chính. Trọng Thiên kiếm thần tam trọng. Đế Vân Tiêu bản tôn huy quyền, số ngàn vạn cân lực đạo hội tụ ở tay phải, lôi đình lực lượng ngưng tụ thành một điểm, trong nháy mắt xé rách hư không, đánh vào thí hồn chân tổ mặt lên. Thí hồn chân tổ chỗ mi tâm cái thứ ba đôi mắt bỗng nhiên mở ra, to lớn linh hồn hấp lực truyền ra, không gian vặn mèo, hắn thân thể bản tôn muốn tránh đi cái này lực chi cực cảnh nhất quyền đáng tiếc chúng quy là chậm một bước, Đế Vân Tiêu thế đi không trở ngại. Tràn ngập sát khí nhất quyền dễ như trở bàn tay xuyên toa vặn vẹo hư không, trực tiếp đập vào xương bả vai của hắn lên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, phệ hồn chân tôn bản tôn vai trái vỡ nát thành một mảnh huyết vụ, kim sắc xương cốt uốn cong vặn vẹo, lâm ly máu tươi vẩy rơi vào mặt đất, ăn mòn ra một mảnh hố to. Bụi mù nổi lên bốn phía, ảm đạm giữa, thí hồn chân tổ ba tôn phân thần lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Đế Vân Tiêu sau lưng. Linh hồn chiến mâu đã xuất hiện tại Đế Vân Tiêu đỉnh đầu, chỉ cần vị này hỗn độn ma thần một cái ánh mắt, tam đại phân thần liền có thể đem Đế Vân Tiêu linh hồn từ thân thể giữa đinh đi ra. Nhân tộc tiểu tử, bản thân nhất điều cánh tay đổi lấy mạng chó của ngươi, ngươi cũng đủ để tự đắc. Động thủ, giết hắn. Thí hồn chân tổ khỏe miệng tràn ra một mảnh máu tươi, đầu ngón tay điểm nhẹ, đang muốn đem Đế Vân Tiêu thần hồn từ thân thể nội đánh ra tới. Nhưng mà đợi đến bụi mù tản ra trong ngay mắt, ba đạo quỷ dị thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn tam sinh hồn phía cạnh, cuộn cuộn như núi to lớn khí tức đúng là cứ thế mà làm cho tam sinh hồn không dám ra tay. Uy, đừng quá mức chắc hẳn phải vậy a, muốn diệt sát bản tôn, không hỏi xem chúng ta ý kiến sao? Tinh thiết giao minh âm thanh vang lên, ba đạo thân ảnh nhẹ tung bay đánh nát cái kia ba cái linh hồn chiến mâu. thánh nhân cấp khí tức. Nơi này còn có ẩn giấu đi các thánh nhân. Không thích hợp, cái này ba cố khí tức tuy nhiên pháp tắc khác nhau, nhưng bản nguyên nhất trí, cùng cái kia nhân tộc tiểu tử có cùng nguồn gốc. Vân vân, Tam thi. Không có khả năng, người rõ ràng chỉ là thân thể thành thánh, làm sao có thể chém tới Tam thi? Giờ khắc này, thí hồn chân tổ sắc mặt cũng biến, khó có thể tin nhìn qua bụi mù tan hết về sau đứng đấy ba đạo nhân ảnh. Lôi đạo, Hỏa đạo, Phật đạo phân thần, chương 2267. Đỉnh phong chi chiến. Chương 2267, đỉnh phong chi chiến. Bụi mù tan hết, trọng thiên kiếm thần bực này thần thuật diễn sinh ra tam đại phân thần một xuất hiện liền dẫn ngập trời khí thế. Không giống với hắn tam sinh hồn, trọng thiên kiếm thần đản sinh thế nhưng là cùng bản tôn thực lực sánh vai đáng sợ phân thân, nắm giữ chính mình ý chí, cho người mang đến hồn nhiên khác biệt khí thế áp bách. Á vậy mà thả ra chúng ta rồi hả? Bản tôn, lúc này mới đi qua bao lâu, ngươi vậy mà lại cùng một vị khó giải quyết nhân vật đối mặt à, thật đúng là một khắc đều nhàn không xuống. Hỏa Diễm Vân Hồn là nhất tôn văn sĩ trung niên, trong tay cầm ngũ hỏa thất cầm phiến, hẹp dài trong con ngươi mang theo một vòng danh mãnh cùng chế nhạo, lần trước Đế Vân Tiêu đem bọn họ giải phong đi ra, vẫn là tại trong hỗn độn cùng Thiên Khôi chân ma tử đấu. Được rồi, bớt nói nhiều lời. Lại là nhất tôn hỗn độn ma thần, tiêu diệt hắn, thôn vệ hắn tinh khí thần, hoặc cho phép lấy diện hóa ra vị thứ 7 phân hồn đi. Phật đạo phân hồn chắp tay trước ngực, đỉnh đầu 9 cái giới ba dạng rỡ rực rỡ, kinh văn tụng niệm ở giữa, phía sau có một tòa Phật môn gông xiềng từ trên trời giáng xuống, kim sắc thánh quang xua tan hết thể yêu tà. Thiện. Trọng Thiên Kiếm Thần đối với nguyên thần tinh khí hao tổn trong mắt, bản tôn cũng không có nhiều như vậy nguyên khí tiêu hao, nhanh chóng chém trước mắt kẻ này, chớ muốn nhiều sinh sự đoan. Lôi đạo phân hồn mí mắt vừa nhấc, tay trái ba ngón kề sát đất, tay phải nghiêng ngửa, một cây dài ba trượng ngắn lôi đỉnh chiến mâu như là múa cùng xà, một tiếng ầm vang xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Giết! Không có nửa điểm chần chờ, lôi đỉnh phân hồn song cước đạp địa, tính trệ đại địa ầm vang bị chấn nát thành mấy chục khối đá vụn, lại lần nữa xuất hiện thời điểm trong tay lôi đỉnh chiến mâu đã xuyên thủng tam sinh hồn bên trong vãng sinh hồn. Lôi pháp, ngũ sắc hồ quang. Tàn phá bừa bãi lôi đỉnh giữa trời nổ tung, ngũ sắc hồ quang bên trong lôi xà của vũ, bá đạo lực lượng tướng đến sinh hồn thân thể nổ thành đầy trời quang ảnh, hư không băng liệt và mèo, cuồng bạo điện lưu kéo dài đi ra ngoài mấy ngàn trượng. Cảm nhận được phút chốc bị diệt sát vãng sinh hồn, thí hồn chân tổ thần sắc đại biến, trên mặt mang theo một vòng nồng đậm kinh hãi, đây chính là thánh nhân phân hồn. Cho dù là chỉ có 6-7 thành hắn vị này bản tôn chiến lực, nhưng là làm sao có thể như thế giản đơn giản chỉ riêng bị diệt sát? Không có khả năng. Cá thể vậy mà như vậy cường đại, khó không được hắn thật chạm tam thi thành công, không chỉ có thân thể chứng đạo thánh nhân, ngay cả nguyên thần cảnh giới đều đã thuế biến đến cực hạn sao? Thí hồn chân tổ đống cảm giác dùng mình, có thể chém ra tam thi thành thánh tồn tại, đều là thông thiên triệt địa cường giả, cũng là đại nghị lực người, nguyên thần chi cường đại, không phải hắn có thể dễ như trở bàn tay gọi ra tới. Vừa rồi Đế Vân Tiêu bị hắn truy đuổi khu trì chẳng cảnh, ai cũng đều là giả vờ. Trang, thí hồn chân tổ, ngươi chi nguyên thần chi đạo đích xác khó giải quyết vô cùng, chính là chấm cũng không nguyện ý tùy tiện đụng vào. Đối mặt với ngươi, chấm thế nhưng là liên tiếp phân ra tam đại phân hồn. Đế Vân Tiêu vị này bản tôn là hai tay đặt ở nguyên đồ kiếm trên chuôi kiếm, tóc đen của vũ, long bào cạnh góc tùy phong lắc lư, dày đặc nhân hoàng tử khí bay thẳng Vân Tiêu, đánh tan đầy trời sương mù. Thật tốt hưởng thụ chấm chiêu đãi đi, ngày này sang năm lại là một vị thánh nhân ngày rỗ a. Vừa dứt lời, thí hồn chân tổ ra đầu nổ tung, trong tầm mắt của hắn, động đậy không chỉ là cuồng bá như long lôi đỉnh phân hồn, hỏa đạo, phật đạo phân hồn cũng đều là đồng loạt ra tay. Chớ có xem thường bản thân, giả thân giả quỷ, bổ tọa thì không tin ngươi thật chạm tam thi thành đạo. Mặt pháp thời đại nếu thật là có thể sinh ra dạng này tiêu hùng, chúng ta không có khả năng một điểm dự cảm đều không có. Thí hồn chân tổ có thể tại hoang cổ thời đại được tôn là hỗn độn ma thần, tự nhiên cũng không phải tính cách mềm yếu hạng người. Chịu khổ vô số năm, vượt qua vạn kiếp địa ngục ma luyện, hắn ý chí cứng rắn như sắt, tại huy hoàng trong mặt thế ký thác đại hy vọng, ai muốn cản ở trước mặt của hắn, vậy liền xé nát đối phương chân hồn giết ra một đường máu. Giết! Triển khai trận thế, thí hồn chân tổ phía sau dâng lên vô số linh hồn tay, hừng hực tiêu đốt hồn hỏa nuốt chửng chư thiên đại đạo luân bản hư ảnh tại dưới chân mở ra, một tòa hùng vị hư vô linh hồn tháp đứng sừng sững ở nguyên thủy hồ ngay phía trên, vô cùng vô tận sinh hồn lực lượng từ trong tháp tuôn ra. Giải phong ra mấy trăm năm nay đến tích xúc linh hồn lực lượng, thí hồn chân tổ đã cất liệu mạng tâm, hiện thế hồn cùng tương lai hồn bám vào trái phải, nhìn chòng chọc vào phương xa chạy nhanh đến ba đạo lưu quang. Giết chóc chứng đạo. Nguyên thần vi tôn, lấy ta thí hồn tên, ban cho các ngươi phàm tục linh hồn chứng trị. Thí hồn chân tổ a ra một ngụm nhiệt khí, linh hồn chi tháp mở ra, nguồn gốc từ tại Cửu U Minh phủ một con đường bị cưỡng ép mở ra, sinh hồn lực lượng quán chú chi hạ, hắn khí thế tăng vọt nhất đại trận. Tam đối ba đế vân tiêu vị này bản tôn cũng không đúng tay trong đó, trọng thiên kiếm thần lấy ba hồn bảy vía làm trung tâm, cưỡng ép phân hồn, sáng lập ra thực lực cùng bản tôn tương đương đáng sợ chiến lực. Lôi đạo, Phật đạo, Hỏa đạo là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất, hắn có lòng tin cái này ba tôn phân hồn liền có thể trấn áp thí hồn chân tổ. Dù sao, năm đó tại hỗn độn bên trong, ba tôn phân hồn xuất thủ, tại ngàn chiêu bên trong thì giết chết cùng là hỗn độn ma thần Thiên Khôi chân ma. Nguyên thủy hồ phía trên, thiên địa oanh minh chấn động, lục cổ đủ để phân thiên khai địa khủng bố khí thế lẫn nhau trùng kích, những nơi đi qua hết thảy bằng diện, hồ nước lăn lộn, hơn ngàn trượng sóng lớn bên trong mơ hồ có thể bắt được một vòng tàn ảnh. Tại mấy triệu bên trong bên ngoài khu vực, Vân Thương Chi Long, hai vị man hoang thú hoàng mồ hôi lạnh từ từ, mặc dù ngăn cách xa như vậy bọn họ cũng là người được tử vong nguy cơ. Quái vật, thật sự là quái vật a. Cái này cũng là thiên đế bệ hạ chính thức năng lực sao? Sùng Minh thú hoàng hai tay nắm chặt, mười ngón bóp cặc cặc rung động, hôm nay chứng kiến hết thảy vượt ra khỏi hắn nhận biết. Hắn bản coi là mình tại trong tiên giới đã có thể tính là đỉnh phong một nắm người, nhưng là giờ phút này chân chính biết được chính mình nhỏ yếu, ở đây đợi tồn ở trước mặt, bán thánh đều chỉ có thể xưng là con kiến hôi. Hỗn độn ma thần có thể phân ra ba đạo thánh nhân cảnh tầng thứ phân hồn, quả thực đáng sợ không biên giới. Nếu thật là theo bọn họ lúc trước ý nghĩ, coi là triệu tập 3 năm vị bán thánh cường giả liền có thể đem vây giết, đoán chừng chết như thế nào cũng không biết hiểu. Thí hồn chân tổ cường đại gọi người tuyệt vọng, nhưng là Đế Vân Tiêu đáng sợ lại càng làm cho bọn họ cảm thấy từ đáy lòng tim đập nhanh. Cái này còn không phải chủ thượng mạnh nhất năng lực. Hỗn độn ma thần chi lực chưa giải phóng, còn có Tiên Vương đỉnh, chủ thượng vậy mà không có ý định vận dụng Tiên Vương đỉnh lực lượng đến cưỡng ép trấn áp thí hồn chân tổ sao? Vân Thương Chi Long nhìn không chuyển mắt, tuy nhiên không nhìn thấy Nguyên Thủy Hồ nơi đó chẳng cảnh, nhưng là hắn ẩn ẩn có chỗ phát giác. Lần này từ trong hỗn độn giết đi ra về sau, hắn vị này chủ thượng trên thân cất giấu đại khủng bố, nó sự đáng sợ xa xa không ngừng bọn họ trước mắt chỗ đã thấy, tất nhiên còn có cất giấu đáng sợ đại sát khí đó là để hắn cảm giác được dùng mình, liền xuất thủ cũng không dám uy áp, tựa hồ chỉ muốn một cái chớp mắt, Đế Vân Tiêu liền có thể đem hắn dạng này bán thánh sinh linh xé rách thành vài phiến, còn không phải toàn bộ thực lực. Làm sao có thể? Đây chính là thí hồn chân tổ, hỗn độn ma thần. Diễm Vĩ Thú Hoàng liên tục nhíu mày, Đông Dương phân ra một đạo thần niệm, muốn nhìn trộm Nguyên Thủy bên hồ kia lập tĩnh. Chương 2268, trải nghiệm tuyệt vọng. Chương 2268, trải nghiệm tuyệt vọng. Thánh nhân cấp cường giả đại chiến, là có 102 xem thời cơ chiến đấu biết, nếu là có thể học được một tiêu bản nguyên ảo nghĩa, nói bất định liền có thể mượn nhờ cái này cơ hội trùng kích bán thánh chi cảnh. Nhưng mà, ngay tại nó thần niệm đến gần trong nháy mắt, vài luồng chống không khí tức trực tiếp đánh tan nàng thần niệm, bá đạo lực lượng bẻ gãy nghiền nát đồng dạng bao phủ nàng vị này bản tôn. Trung điệp rên lên một tiếng, Diễm Vĩ Thú Hoàng tố thủ che miệng, kim máu tươi theo giữa ngón tay chảy ra tới. Diễm Vĩ, chuyện gì xảy ra? Sùng Minh Thú Hoàng thấy thế, liền vội vàng tiến lên một bước, muốn đỡ lấy Diễm Vĩ Thú Hoàng lung lay sắp đổ thân thể. Quyền. Đó là cái gì quyền thuật, thập tự giao nhau, trời sập đất nước. Chỉ là dư âm tàn ảnh mà thôi, liền có thể chấn vỡ bản hoàng thần niệm, chính diện đối đầu cái kia nhất quyền, liền nguyên thần đô sẽ bị xóa bỏ rơi. Diễm Vĩ Thú Hoàng nửa ngồi lấy thân thể, nhìn qua lòng bàn tay huyết sắc, lộ ra nồng đậm hoảng sợ. Nàng thần niệm dò thám biết trong ngay mắt, thu vào thức hải chính là thập tự giao nhau quan mang, ẩn ẩn có thể nhìn thấy lôi đình phân hồn xuất quyền chẳng cảnh. Chân Vũ Hoàng quyền thức thứ 6 thập quyền kiếm. Đây là chủ thượng dung hợp thiên địa ảo nghĩa sáng lập ra cực hạn quyền pháp, cùng sở hữu thất thức, bán thánh thời kỳ bằng vào quyền này liền có thể cùng hậu thổ thánh nhân tranh chấp. Vân Thương Chi Long sáng tỏ, Diễm Vĩ Thú Hoàng sợ là thần niệm xông lầm Đế Vân Tiêu Chân Vũ Hoàng quyền phạm vi bao phủ bên trong, bị lan đến gần. TT. Sùng Minh cùng Diễm Vĩ Thú Hoàng nghe vậy đều là hít vào một ngụm lạnh khí, âm thầm kinh hãi tại Đế Vân Tiêu nghịch thiên trình độ. Bán thánh cảnh giới liền có thể đi tìm hắn Cửu U Minh phủ cái vị kia mới lên cấp thánh nhân, bây giờ thân thể thành thánh, trong thiên địa này còn có ai có thể quản thúc hắn? Đạo huynh, ngươi cho rằng trận chiến này kết quả cuối cùng như thế nào? Chân chờ một hạ, Sùng Minh Thú Hoàng ngự khí một chút tử ý e sợ lên, cũng không dám lại bày thú hoàng giá đỡ. Chủ thượng tất thắng. Khác nhau chỉ ở tại, thí hồn chân tổ là trọng thương bỏ trốn vẫn là trực tiếp bị tru sát, như là vạn quỷ ma thần như vậy hồn phi phách tán, chôn vùi vào chư thiên. Vân Thương Chi Long chưa bao giờ hoài nghi Đế Vân Tiêu, chính là thoát ly bản vũ trụ đều có thể đem thánh nhân tính kế gắt gao tâm trí, mới là làm hắn bao quát nó tra ứng long thần cảm giác được kinh dị nguyên nhân. Hắn đã lựa chọn xuất thủ, tất nhiên đã nắm vững thắng lợi, kém nhất cũng là đứng ở thế bất bại. Vừa dứt lời, một cỗ cuồn cuộn dư âm từ xa mà đến gần, trong nháy mắt xẹt qua mọi người chô khu vực. Vô hình khí lãng lật ngược hết thảy, như là thiên đao, đem phía dưới mấy chục tòa đại sơn chặn ngang cắt đứt, bóng loáng như gương lỗ hổng thấy mấy cái người liên tục hấp khí. Thí hồn chân tổ khí tức thiếu một đạo. Nhanh như vậy liền bị tiêu diệt nhất tôn phân hồn. Vân Thương Chi Long đống nhiên ngẩng đầu, lúc này mới không đến một chén trà nhỏ công phu, thí hồn chân tổ thì đã bị diệt hai đạo phân hồn, vượt qua hắn tưởng tượng. Mấy cái canh giờ về sau, thánh nhân đại chiến khu vực, đường kính số vạn lý nguyên thủy hồ đã triệt để sấy khô, tại hỏa đạo phân hồn trùng kích chi hạ, đại địa khô cạn, biến thành tận thế đất khô cằn. Tam đại phân hồn tuy nhiên biểu lộ ra khá là chật vật, nhưng vẫn như cũng là chiến ý mười phần vây quanh Đế Vân Tiêu, lơ lửng tại hư không giữa, quan sát phía dưới ra bị nẻ đại địa ở phía dưới, thí hồn chân tổ chỗ đứng sừng sững linh hồn chi tháp lúc sáng lúc tối, sớm đã không còn lúc trước thánh quang sáng chói, tựa hồ sau đó một khắc cơ hội lặng yên chôn vùi vào ánh mắt. Đáng tiếc, vốn cho rằng là hoàn toàn khôi phục hỗn độn ma thần, không nghĩ tới vẫn là đánh giá cao sao. Nhìn lên thích giả như lai sử dụng vạn kiếp địa ngục trấn áp ngươi, trung quy là mài rơi ngươi không ít căn cơ. Thí hồn chân tổ như là phong hoa đã qua đời lão nhân, nửa quỳ gối mặt đất miệng lớn thở dốc, tam sinh hồn bị sụp đổ, hắn nguyên thần đại thương, sớm đã không còn lúc trước như vậy che đậy chư thiên. Thứ, thật sự là không cam tâm à, Phật môn đam kia con lửa chọc, nếu không có bọn họ lấy bản thần đến chấn áp Phật môn đạo thống, ta sao lại như vậy giản đơn giản chỉ riêng bị thua? Tối thiểu nhất có thể diệt đi người tam thi. Thí hồn chân tổ trên thân thủng trăm ngàn lỗ, thân thể các nơi đều là cháy đen cùng máu thịt be bét dáng vẻ, chỗ mi tâm con mắt thứ ba trời xanh chi nhãn đã trợn khai mở mấy lần, bất đắc dĩ khép kín. Lôi đỉnh chi lực quá mức khắc chế linh hồn dẫn dắt, hắn mấy lần tuyệt sát thủ đoạn đều bị cưỡng ép phá hư, chỉ có thể trơ mắt nhìn tam đại phân hồn chụp một kích phá, đem hắn dồn đến sơn cùng thủy tận cấp độ. Diệt đến chấm tam thi. Đến hiện tại cái này cấp độ vẫn như cũng là còn có nói khoác mà không biết ngượng sao. Ha ha ha, cũng được, mở to hai mắt nhìn xem cái gì gọi là tuyệt vọng không thể tới đi. Chư vị, còn mời hiện thân, gọi tôn này hỗn độn ma thần biết được cái gì gọi là thiên địa chí cao bí thuật. Lục trọng trọng thiên kiếm thần. Vàng, thanh, lam ba đạo quang ảnh giao thoa. Đế Vân Tiêu phía sau bỗng nhiên sinh ra mặt khác ba cô đáng sợ khí tức, Lục Trọng Trọng Thiên Kiếm Thần kích phát, sáu tôn phân hồn chi thân đều hiện. Nhìn qua cùng Đế Vân Tiêu sánh vai sáu tôn thân ảnh, không ngừng ho ra máu thí hồn chân tổ thân thể cứng ngắc, con ngươi tử đô nhanh nổ tung. Không có khả năng. Tam thi, ngươi, trước top ba tôn thánh nhân hóa thân, cũng không phải là ngươi chi tam thi. Cái này làm sao có thể, giữa thiên địa tại sao có thể có như thế vô thượng thủ đoạn? thí hồn chân tổ khí thế lập tức hỗn loạn lên, Đế Vân Tiêu triển lộ ra đồ vật lật đổ hắn nhận biết, trong lòng của hắn bị mê mang cùng bất đắc dĩ bao phủ, ý chí sụp đổ. Đối với thí hồn chân tổ dạng này thánh nhân trùng kích là chí mạng, ngắn ngủi mấy chục hơi thở thời gian, hắn khí tức bể bại không ra dáng, liền cường thịnh thời kỳ một thành đều không có. Cũng nên tiến hắn lên đường, vương chủ, giao cho ngươi. Sáu tôn phân hồn bên trong, lục địa vương chủ hiện thân, hắn tay háo hất lên, trong đôi mắt bắn ra sáng chói hắc quang, một cái màu đen tiểu hồ xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Luyện yêu hồ, ra. Màu đen tiểu hồ hóa thành một cỗ hắc phong, hồ nước mở ra, màu đen thần quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ ở phía dưới thí hồn chân tổ trên thân, bá đạo vô cùng lực lượng đem kéo xuống trong bầu thế giới. A a a luyện yêu hồ, ngươi vậy mà đạt được luyện yêu hồ. Bị đặt vào màu đen tiểu hồ bên trong, thí hồn chân tổ mới kịp phản ứng, kinh dị tiếng gầm gừ truyền ra, cuồng bạo pháp lực trùng kích tại ấm trong tiếng, thoải mái không gian vận động truyền ra ngoài. Luyện hóa hắn. Một tháng thời gian, cần phải đủ để mạt sát hắn thần trí. Thứ ba hỗn độn khí quan trọng, cuối cùng là muốn gom góp à? Đế Vân Tiêu nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, không có gì ngoài lục địa vương chủ bên ngoài, còn lại 5 vị phân hồn khẽ không người về sau, một lần nữa quy về hắn thân thể nội. Đáng chết, trọng thiên kiếm thần tuy nhiên vô địch, nhưng là tiêu hao không phải đồng dạng đại. Nếu không có thân thể may mắn thành thánh, lần này sợ là muốn bị ép cô. Xoa đau nhức tình minh huyệt, Đế Vân Tiêu khỏe miệng tràn ra một sợi máu tươi. Không sao cả, chỉ cần luyện hóa kẻ này, bản tôn ngươi tàn khuyết đạo cơ hội bù đắp, nguyên thần chi đạo đại viên mãn, trùng kích thánh nhân gần ngay trước mắt. Không được, trước đó, trước muốn đem thứ ba hỗn độn khí nắm bắt tới tay. Lục địa vương chủ xuất thủ chấn áp luyện yêu hồ nội rít gào gọi, này ấm tuy không phải thánh nhân chi khí, nhưng là phẩm giai thậm chí còn muốn chu tiên bốn kiếm bên trong chu tiên kiếm, đối với yêu hồn có lớn lao chấn nhiếp. Thiện, nói lên, cũng nên đi gặp Ngô đạo tử cái kia lão già kia, ngược lại muốn xem hắn giải thích như thế nào. Chương 2269, nhân quả luân hồi. Chương 2269, nhân quả luân hồi. Chém giết 10 cổ thần, phong ấn bọn họ phía sau hỗn độn ma thần thí hồn chân tổ, chuyện kế tiếp tình Đế Vân Tiêu không có ý định lại cắm tay. Dù sao hắn đã trừ đi lớn nhất hai hoàng ẩm, nếu là bực này trạng thái dưới thiên đình các bộ chính thần cùng man hoang cổ thú, vẫn như cũ còn không có biện pháp bình định chư thiên rối loạn, vậy liền thật quá mức vô năng. Hỗn độn bên trong, hắn khai quật ra quá nhiều hoang cổ di bí, tiên giới những thứ này đấu tranh đều là chỉ là việc nhỏ. Tranh thức để hắn gây nên coi trọng vẫn là mạt pháp thời đại chân chính hung ác, truyền thừa từ vạn cổ sát kiếp, bản vũ trụ chư thánh tận thế. Không chỉ có bao quát thượng cổ về sau chứng đạo thành thánh chư vị tồn tại, ngay cả cái gọi là chí cường hợp đạo thánh nhân Hồng Quân đạo tổ, đều phải đối mặt vẫn là uy hiếp. Bát phương trong vũ trụ, thánh nhân là dưới cơ duyên xảo hợp đạn sinh tồn tại, như thế tầng thứ đã đối với bản nguyên tiên đạo sinh ra to lớn uy hiếp. Thời gian dài chi hạ, vốn nên sớm có định số thiên địa khí số, một chút xíu bị chư thánh khiêu động sửa đổi, cuối cùng đã dẫn phát thiên địa hỗn độn bản nguyên phản vệ, đưa đến mạt pháp thời đại buông xuống. Nói cách khác, cái gọi là mạt pháp thời đại nhằm vào vẹn vẹn không chút kiêng kỵ thánh nhân, mà vạn tộc sinh linh tử đấu là thánh nhân muốn hủy đi thiên đạo trật tự căn cơ. Không được, hiện tại xem ra chư thiên thánh nhân hạ chẳng cũng không tốt như vậy. Vạn quỷ ma thần thân tử, nữ hoa, Di Lặc, Như Lai, thông thiên không biết tung tích, nguyên thủy, linh nước, Hắc Thiên Ma Thần bị vây ở hỗn độn chỗ sâu, về phần may mắn đoạt vạn quỷ thánh vị hậu thổ, cùng lục đạo luân hồi bó buộc chung một chỗ, nhận thiên đạo quản thúc. Các loại thánh nhân nhao nhao bị kiếp, chính là hoang cổ thời đại mấy vị hỗn độn ma thần đồng dạng chết thì chết, tán tán, chỉ còn lại có vị kia thần bí vô thượng đạo tổ ổn thỏa bưng cần. Tiên giới, vô thượng tiên bản vận động. Trung cổ thời đại lệ thuộc vào bản vân chân tiên động phủ, từ trung cổ đại kiếp hắn vẫn lạc về sau, tòa này có chút nổi danh động phủ liền bị người chiếm cứ, chính là tiên vương Đoạn Thương Sinh chư vị theo tùy tùng. Lão tiên, vị kia đến rồi. Bản vận động bên trong, mấy vị tiên vương theo tùy tùng sắc mặt đột biến, kiệt ngạo khuôn mặt phần phật một chút cùng nhau nhìn về phía động phủ chỗ sâu Ngô đạo tử. Mấy trăm năm nay thời gian, bọn họ đối với Ngô đạo tử tôn này thần bí lao đạo càng kính sợ. Lúc đầu nhìn thấy thời điểm, người này vẫn chỉ là mới vào chân tiên định phong không bao lâu, bọn họ 3 năm người liên thủ liền có thể làm cho đối phương nâng bạch kỳ, nhưng là hiện tại, trừ phi vận dụng hủy diệt thiên mâu, nếu không bọn họ 13 vị tiên vương theo tùy tùng thêm lên, đều không đủ vị này lao đạo một cái tay ngược. Tới sao? So lao đạo nghĩ phải sớm trên không ý ta. Bản vận động chỗ sâu bổ đoàn bên trên, Ngô đạo tử mở mắt, chờ gần ngàn lại thời gian, vận mệnh giáo hội lại lần nữa buông xuống, không biết lần này tương lai hướng đi sẽ hay không như hắn mong đợi như vậy đông. Thùng thùng. Âm vang hữu lực tiếng bước chân từ bàn vận động ngoại truyền tiến đến, hơn 10 vị tiên vương theo tùy tùng tản mạn biểu lộ lập tức ngưng trọng lên. Chuyện gì xảy ra? Bổ tọa thân thể vậy mà không thể động đậy. Khí huyết ngưng trệ, thân thức biển bị phong ấn, pháp lực không nhận trường khống. Liên tiếp, bàn vận động nội chân tiên theo tùy tùng từng cái sợ vỡ mật, Đế Vân Tiêu chưa bước vào bàn vận động bên trong, bọn họ liền cảm giác được mình bị thần bí lực lượng giam cầm, khó mà động đậy mảy may. Chỉ có chấp trưởng hủy diệt thiên mâu cái vị kia tiên vương theo tùy tùng ẩn ẩn đã nhận ra cái gì, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo cái chán trượt xuống. Thánh nhân, thân thể thánh nhân, làm sao có thể? Không có gì ngoài thái cổ thời đại tứ thánh thú một trong Thanh Long tổ long, phía sau căn bản thì không ai có thể thân thể chứng đạo, nhân tộc làm sao có thể? Nhưng mà câu nói tiếp theo hắn cũng không nói lối ra, cứ thế mà cho nuốt xuống. Đế Vân Tiêu thân ảnh xuất hiện tại bản vận động giữa, không hề bận tâm con ngươi đảo qua một đám tiên vương theo tùy tùng, nhất thời đồng dạng chân tiên lão đại như gặp phải tia chớp, cùng nhau rên lên một tiếng, miệng mũi chảy máu, nửa quỳ xuống tới. Đoạn Thương Sinh cái kia tư cũng là như thế điều giáo các ngươi những thứ này theo tùy tùng, một điểm lễ nghĩa cũng không biết sao? Một tiếng ngâm nga, rất nhiều tiên vương theo tùy tùng đống nhiên cảm giác thân thể buông lỏng, cái kia kinh khủng chói buộc chi lực biến mất, vội vàng nằm dạp trên mặt đất, liên xương không dám. Thánh nhân cấp tồn tại, vô luận là đi này một đầu đại đạo, đều là bọn họ cần ngưỡng vọng tồn tại. Thiên đế bệ hạ giá lâm, các ngươi tạm thời né tránh, trông coi ngoài động, không muốn cứ gọi còn lại người tới gần. Nô đạo tử nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, ra hiệu thở ra hơi một đám tiên vương theo tùy tùng đi ra ngoài đợi đến bản vận động phong ấn mở ra, Ngô đạo tử tiện tay một điểm, mặt đất bỗng dưng xuất hiện một tòa bồ đoàn. Nguyên bản, lão đạo còn tưởng rằng ngươi muốn tại 300 năm sau mới có thể giết ra đến, quả nhiên là khiến người lau mắt mà nhìn. Nguyên Thủy, Linh Đức cùng Hắc Thiên Ma thần hiện tại sợ là tức giận đến giơ chân đi. Ngô đạo tử nhìn qua Đế Vân Tiêu, ba tóc râu bạc trắng lưu động, trong ngôn ngữ hiện ra một vòng lạnh nhạt. Hừ, bị ngươi đùa nghịch xoay quanh, tự nhiên là muốn tức giận đến giơ chân. Chẳng cần phải xưng ngươi là Ngô đạo tử, vẫn là cần phải gọi ngươi một tiếng Thiên đạo chân linh, hoặc là tổ thần bản cổ. Đế Vân Tiêu hai đầu gối xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, trong miệng thốt ra đinh thai nhức óc thanh âm. Ban vân động nội ông tác hưởng, cùng bạo hồi âm trùng kích trong động phủ những cái kia ngọc điệp đều bịch rung động, có ra bị nẻ dấu hiệu. Ngay vậy, Ngô đạo tử trong mắt giữa cũng không hiện hiện cái gì chấn kinh, mà chính là nhàn nhạt thoải mái cùng giải thoát. Trung quy là bị nhìn xuyên rồi sao? Ha ha ha, không hổ là bị Trọc Tiên Thánh Viên chọn chúng truyền kỳ, Tiên Vương Đoạn Thương Sinh đều vì ngươi trải đường, lao đạo sứ mệnh rốt cục phải hoàn thành. Ngô đạo tử phun ra một ngụm trọc khí, nhìn thấy Đế Vân Tiêu nổi giận hơn, liền vội khoát khoát tay, từ trong tay lấy ra một cái ngọc tượng đá khắc chìa khóa. Lao đạo biết được ngươi muốn hỏi điều gì. Chẳng qua bụi về với bụi, đất về với đất, quá khứ hết thảy đã thành không. Trọc Tiên Thánh Viên đã từng có cơ hội đánh vỡ rào, chứng đạo chúa tể, lại từ bỏ, cuối cùng trợ kết thúc thương sinh một chút sức lực. Bây giờ, ngươi vì Trọc Tiên Thánh Viên chân chọn huyết mạch truyền kỳ, Đoạn Thương Sinh cuối cùng thủ đoạn vì ngươi trải đường cũng coi là thiên đạo nhân quả luân hồi, không cần nghi ngờ hắn cái gì. Đế Vân Tiêu lâm vào lâu dài trầm mặc, cuối cùng phun ra một ngụm trọc khí, chần chờ hai mắt lộ ra một vòng quả quyết. Thôi, hết thảy để chấm chính mình qua tìm tòi đi. Năm đó chấm thông qua bối diệp linh phù đưa ngươi vơ vét đi ra địa phương, đến tột cùng là nơi nào, phương này vũ trụ tựa hồ cũng không tồn tại. Bát Hoang Thánh vực cổ chiến trường thôi, thượng cổ trước đó Bát Phương vũ trụ có quá nhiều cường giả bị đưa vào trong đó. Tương lai ngươi cuối cùng là phải giết vào cái kia một mảnh hạch tâm chi địa, tương lai như thế nào, ai cũng vô pháp dự đoán đây, đây là ngọc thần thượng, ngươi bây giờ nghĩ tất cần phải đã vơ vét đủ thiên địa la bàn, thần tính chi môn cùng hỗn độn hồn châu, tăng thêm vật này, liền có thể triệu hồi ra thứ ba hỗn độn khí vạn đạo thật bản. Muốn đánh tạo hóa giết, hỗn độn khí là quan trọng. Thứ 9 chúa tể Bát Phương vũ trụ chỉ có thể sinh ra một vị, gặp được còn lại chuẩn bị tuyển, ngàn vạn không muốn nhân từ nâng tay. Đế Vân Tiêu lâm vào lâu dài trầm mặc, nhìn qua trong tay ngọc thần thượng, ánh mắt rung động trầm tư. Là sao ngươi cũng lựa chọn chấm? Tựa hồ Hồng Quân đạo tổ mới là ngươi làm mùng một tay vịn cầm lựa chọn đi, nửa bước chúa tể, có thể nói vang dội cổ kim. Chương 2270, tiêu tán giam cầm. Chương 2270, tiêu tán giam cầm. Nô đạo tử cũng là thượng cổ cưỡng ép khai thiên tổ thần bản cổ, chính là thiên đạo ý chí hóa thân, tồn tại không biết nhiều ít lại. Thượng cổ thời kỳ chư thánh chứng đạo, chính là thiên đạo hóa thân vì tạo nên thiên địa trật tự đản sinh sản phẩm. Mà trong đó người nổi bật, thánh nhân chi sư Hồng Quân đạo tổ, vì bản cổ tổ thần nhất tay vịn cầm vị thứ nhất thánh nhân, cũng là hái thứ nhất hỗn độn khí tạo hóa ngọc điệp hợp đạo thánh nhân. Sớm tại thượng cổ thời kỳ cuối, Vũ Yêu Long Phượng đợi đại tộc dòng huyết thời điểm, Hồng Quân liền đã đưa thân tại nửa bước chúa tể, có thể nói là giữa thiên địa thứ nhất chạy trí cường, lớn nhất cơ hội trùng kích chúa tể cảnh giới. Bản cổ để đó dạng này chính chủ không đi chống đỡ, lại trái lại muốn đem hắn đẩy trên tạo hóa chủ giết đại vị, hắn thấy thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Ha ha ha, một mực đang mê hoặc sao? Cũng là, đan luận bối phận, Hồng Quân hoàn toàn chính xác có thể nói là thích hợp nhất. Tại Bát Hoang Thánh vực giữa, hắn chứng đạo chúa tể, có lẽ có thể duy trì này phương vũ trụ cơ bản thăng bằng. Ngô đạo tử, phải nói là thiên đạo ý chí hóa thân bản cổ tổ thần mặt lộ vẻ nhớ lại. Thượng cổ chung kết trước đó, lão đạo cũng như vậy cho rằng. Không được, có ít người tâm cũng không phải là một thành bất biến, Hồng Quân, hắn đã không phải là lúc trước cái vị kia hậu đức tái vật trí giả, mà chính là giữa thiên địa lớn nhất giã tâm ra. Hắn muốn thay thế thiên đạo, cưỡng ép cướp lấy vũ nội vạn giới sinh linh căn cơ, thậm chí không tiếc đại sụp đổ toàn bộ tiên giới, minh phủ, nhân gian giới, khôi phục hồng hoang thời đại. Nghe vậy, Đế Vân Tiêu ánh mắt lóe lên, trong lòng hiểu rõ. Thay thế thiên đạo, hợp thân thiên đạo còn có không vừa lòng, muốn triệt triệt để xoay người làm chủ sao? Cũng không sai, chẳng qua lại muốn lấy tam giới vì đại giới, cái này có chút hơi quá a. Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Đế Vân Tiêu đứng dậy, nhìn qua Ngô đạo tử. Ngô đạo trong điện, đến cùng có cái gì đồ vật, hạ giới hết thảy cũng đều là ngươi tại dẫn dắt ta. Cái này thế gian khó không được còn có cái gì đồ vật thứ ba hỗn độn khí vạn đạo thật bản còn muốn chân quý, cần để cho chống trời ngạc quy tại hư không giữa phiêu lưu. Đem ngọc thần thượng đặt vào lòng bàn tay, Đế Vân Tiêu hỏi vấn đề thứ hai. Ngộ đạo điện nguồn gốc từ tại Bát Hoang Thánh vực, gần như không có khả năng bị hạ giới chi người phát giác, nhưng là Khương Tuyết Vi lại vẫn cứ đã nhận ra, nếu nói không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, hắn là tuyệt đối không tin. Ngộ đạo điện. Ha ha ha, nơi đó thế nhưng là các chúa tể liên thủ sáng lập cấm khu, lão đạo chi nguyên cớ để chống trời ngạc quy trở đi tại tam giới du tẩu, chính là không muốn để Hồng Quân biết được. Nhớ lấy, tìm được Ngộ đạo điện về sau, thủy đi ân ký, Hồng Quân có thể sẽ không từ bỏ ý đồ. Hợp thân thiên đạo, phương này trong vũ trụ có thể quản thúc hắn không nhiều, chỉ có hỗn độn khí mới có thể gây tổn thương cho nó căn cơ, nếu là khả năng, diệt trừ hắn đi. Dài dòng sứ mệnh a. Ngô đạo tử hai mắt chậm rãi khép lại, phương này vũ trụ lớn nhất bí mật, hắn đều đã cáo chi Đế Vân Tiêu, có thể nói sứ mạng của hắn đã hoàn thành, con đường sau đó, chỉ có Đế Vân Tiêu chính mình đến đi. Thật sự là khiến người ta rất không nợ ra thản a, tại bàn giao hậu sự sao? Đế Vân Tiêu kinh ngạc nhìn một cái hai chân khoanh lại ngồi Ngô đạo tử, tiến lên một bước, đột nhiên sắc mặt đại biến. Ngô đạo tử trên thân bao vây lấy một tầng quang huy, mấy hơi về sau, thân thể dần dần mông lung, hóa thành nhàn nhạt pháp tắc ánh sáng, cùng cái này phương thiên địa hòa vào một thể. Tạm biệt, lão đầu tử. Lâu dài trầm mặc qua đi, Đế Vân Tiêu nhìn qua trong động phủ còn sót lại quần áo, thở dài một ngụm khí, cũng không quay đầu lại quay người rời đi, hắn đã được đến hắn muốn đáp án đẩy ra động phủ nặng nề cửa đá, Đế Vân Tiêu vươn tay, che cản một chút ngoại giới hừng hực nhật quang. Phía ngoài tất cả tiên vương theo tùy tùng giật nảy mình, nhìn thấy Đế Vân Tiêu bước ra bàn vận động, liền vội vàng không người hành lễ. Phong bế động phủ, nơi này không cho phép bất luận cái gì người lại bước vào, ai dám quấy rầy Ngô đạo tử ngủ say, đem nhận vô tận nguyền rủa. Hơn 10 vị chân tiên theo thị thần hồn chiến lật, bọn họ đều là cảm ứng được sâu trong linh hồn bị hạ một loại nào đó nguyền rủa, phàm là dám vi phạm đạo này thánh nhân pháp chỉ sao, sẽ lấy thảm thiết nhất phương thức diệt vong. Người giao ra đoạn thương sinh lưu lại hủy diệt thiên mâu vật dẫn. Đế Vân Tiêu vươn tay, chỉ hướng mạnh nhất cái vị kia tiên vương theo tùy tùng. Nghe vậy, vị kia tráng hán thần sắc đại biến, ấp úng muốn nói cái gì, đối mặt Đế Vân Tiêu cặp kia muốn nuốt chửng chư thiên đôi mắt, sợ run cả người, vội vàng đem gánh chịu lấy hủy diệt thiên mâu hình chiếu thần khí để xuống. Rời đi thôi, tiếp xuống phân tranh, cũng không phải bọn ngươi có thể tiếp nhận gánh nặng. Tiện tay mở ra một đạo vết nứt không gian, Đế Vân Tiêu nhìn về phương xa hư không, Xích Viêm Thái Dương giữa mơ hồ có thể gặp đến một đạo hắc ám chi quang sinh sôi, không ngừng ăn mòn phương này vũ trụ. Hắn tuy nhiên được vạn đạo thật bản mỗi cái bộ phận, chẳng qua muốn triệu hồi ra vạn đạo thật bản, thế tất yếu bước vào hỗn độn chỗ sâu, tìm kiếm được hỗn độn bản nguyên chỗ, lấy hủy diệt thiên mâu lực lượng phá đi hỗn độn giới vách tường. Chỉ có tại hỗn độn khởi nguyên chi địa triệu hoán vạn đạo thật bản, hắn mới có thể có đến chính thức hoàn chỉnh hỗn độn khí, nắm giữ cùng Hồng Quân đạo tổ tranh phong tư bản. Thế nhưng là, đại nhân, chúng ta chính là phụng dưỡng tiên vương bệ hạ theo tùy tùng. Thụ tiên vương pháp chỉ, chúng ta nhất định phải đi theo ngài tiến về hỗn độn chỗ sâu, đánh nát hỗn độn giới vách tường. Đám này chân tiên cường giả còn muốn nói thêm gì nữa, cũng là bị Đế Vân Tiêu trực tiếp cắt ngang. Tranh thủ thời gian cho chấm lăn, nói không cần đến các ngươi đi chịu chết, đây là thuộc về chúa tể phân tranh. Một bước bước vào hỗn độn bên trong, vết nứt không gian khoảng cách khép lại, Đế Vân Tiêu khí tức hoàn toàn biến mất tại mọi người cảm giác bên trong. Giờ phút này, tại ngàn tỷ dặm bên ngoài thiên ngoại thiên chỗ sâu, ẩn độn tại hư không Tử Tiêu cung tái hiện, một đạo thở dài trầm buồn âm thanh quanh quẩn tại tinh không. Bàn cổ, cái kia một sợi tàn niệm cuối cùng là triệt để tiêu tán sao? Trói buộc tại bổn tọa trên người sau cùng một sợi thiên đạo ý chí, rốt cục giải phóng rồi sao? Ha ha ha, đạo tổ Mông Lung khuôn mặt ngưng thực, khóe miệng phát họa ra một vòng nụ cười. Chờ đợi vô số diễn kỷ, hắn trung quy xem là khá triệt để thoát khỏi thiên đạo ý chí quan thúc, bắt đầu dựa theo hắn nguyên bản kế hoạch tiến hành, chỉ cần đem hết thể quy về hỗn độn, hắn liền có thể cướp lấy ngàn vạn đại đạo bản nguyên, thay thế thiên đạo chấp trưởng tâm giới. Hừ, ngươi kế hoạch sẽ không được như ý, chư thánh sớm muộn biết phát giác mưu đồ của ngươi, cái này thế gian hiện lên anh tài vô số, cẩn thận lật thuyền trong mương. Đương nhiên, Tử Tiêu cung đại điện một góc truyền ra một tiếng chào phúng, nếu là Đế Vân Tiêu ở đây, tất nhiên sẽ kinh nghi lên tiếng. Thanh âm chủ nhân, chính là mạc danh biến mất Tam Thanh Thánh Nhân bên trong thượng thanh thánh nhân Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên, đến hiện tại ngươi còn tại mạnh miệng sao? Làm bản thánh coi trọng nhất môn đồ, trái lại vì những cái kia con kiến hôi đánh khí, thật sự là khiến người ta thất vọng vô cùng. Cho ngươi thêm sau cùng cơ hội, nếu là còn có không nguyện ý tuân theo bổn tọa pháp chỉ. Hồng Quân đạo tổ chuyển qua khuôn mặt, đạm mạc ánh mắt bên trong ngưng luyện ra một mã sát máy. Thông Thiên giáo chủ là chư thiên thánh nhân giữa hắn duy nhất để mắt Tam Thi thánh nhân, chỉ có chém tới Tam Thi người mới có tư cách trùng kích càng cao tầng thứ, hắn trùng kích chư thiên chúa tể về sau, thế tất biết tiến về Bát Hoang thánh vực, cần khôi lô vì hắn tọa trấn bản vũ trụ. Chương 2271. Tử chiến không lùi. Chương 2271, tử chiến không lùi. Thông Thiên thánh nhân chính là hắn chân tuyển khôi lỗ, thay thế hắn giám sát bản vũ trụ hết thảy. Không được, lâu như vậy giam cầm, nhưng như cũng là không có đánh bóng rơi Thông Thiên tính nết, Hồng Quân đạo tổ tính nhẫn mại cũng đã nhanh bị làm hao mòn hầu như không còn. Nếu là Thông Thiên còn có cự tuyệt, hắn không để ý triệt để đem thần hồn chu diệt, chỉ lưu lại nó thân thể làm gánh chịu hắn ý chí khôi lỗi phân thân đối mặt đạo tổ toát ra giật mình người giết máy, Thông Thiên thánh nhân khẽ cười một tiếng. Nằm mơ đi thôi. Bổn tọa tuy nhiên cũng nghĩ đang lâm cao hơn cảnh giới, nhưng cũng không nguyện ý biến thành khôi lỗ. Ngươi tuy là thánh nhân chi sư, nhưng cũng là cái không hơn không kém người điên, sớm muộn sẽ chết tại chính mình bố cục phía dưới. Thông Thiên thánh nhân cười nhạo lên tiếng, làm Tam Thanh giữa nhất là kiệt ngạo thánh nhân, đồng thời cũng là tám vị thánh nhân bên trong tối cường giả, hắn có chính mình kiêu ngạo. Hừ, đã ngươi tự rước diệt vong, cái kia bổn tọa liền thành toàn ngươi. Hồng Quân đạo tổ trên mặt lộ ra một vòng lạnh lùng, hắn cần chính là nghe lời quân cờ, đã Thông Thiên thánh nhân không vui, cái kia cũng liền không có để hắn tiếp tục sống đi xuống lý do. Vậy liền trải nghiệm xà quật tử vong chi địa đi, hy vọng ngươi sẽ không hối hận hiện tại lựa chọn. Vung tay lên, bị nhốt tại Tử Tiêu cung giữa Thông Thiên thánh nhân rên lên một tiếng, trong chớp mắt bị đưa lên đến dấu ở thiên ngoại thiên đáng sợ xà quật bên trong, gặp vạn xà cắn tâm tư khổ. Tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền vào Hồng Quân đạo tổ trong tai, vị này sừng sững ở giữa thiên địa thứ nhất thần vị hợp đạo thánh nhân trên mặt bịt kín vẻ lo lắng. Chuyện gì xảy ra, chung quy cảm giác bỏ sót thứ gì, chẳng lẽ còn có cái gì biến số? A bản cổ ý chí đã tiêu tán, còn lại mấy cái gia hỏa từ tường tàn giết, hẳn là không mấy cái có uy hiếp đi. Tử Tiêu cung vị trí trung tâm đại biểu cho chư vị thánh nhân tinh châu, giờ phút này chỉ có chút ít một cái lóe ra hơi có vẻ cường thịnh quan mang, còn lại tinh châu ai cũng đều là ảm đạm, đại biểu những thứ này thánh nhân thâm thụ trọng thương. Diệt thế đại kiếp, bắt đầu đi. Vượt ngoại trong hỗn độn những cái kia yêu ma quỷ quái, cần phải không thể chờ đợi đi. Ngắn ngủi hiện thân về sau, Tử Tiêu cung rất nhanh che giấu tại vẫn thạch vờn quanh giữa, đại biểu cho vũ trụ bản nguyên tiên cực sao trời phóng xuất nhất là sáng chói quan mang. Cùng lúc đó, tại phía xa chư thiên vạn giới các ngõ ngách bên trong những cái kia thánh nhân cùng nhau cảm ứng được một vòng run sợ, bằng ngón tay thôi toán chi hạ, đều là thần hồn run rẩy, lộ ra sợ hãi thần sắc. Cửu U Minh phủ, cổ lão trên tế đài đang ở thôi diễn thiên cơ hậu thổ thánh nhân ánh mắt ngưng lại, hồi lâu về sau môi đỏ mở ra, phun ra một vòng khiến Vu yêu tộc nhân kinh hãi ngôn ngữ. Cái gì phải tới rốt cuộc đã tới sao? Hồng Quân, ngươi đây là triệt triệt để muốn mai táng chư thiên a, vì bản thân tư lợi, đã lâm vào điên cuồng rồi sao? Chư vị huynh trưởng, xin giúp ta một chút sức lực, chư thiên vạn giới đại kiếp sắp đến, chúng ta cần tận khả năng bảo tồn chút tộc quần hạt giống. Hết thảy đều muốn tại người kia dã tâm hạ hóa thành cho tàn, cái này thế gian trung quy là muốn đại loạn. Khôi phục mấy vị Vu yêu tộc bán thánh cường giả thần sắc nghiêm túc. Tiên giới hôn chiến đều không để hậu thổ biến sắc, đến cùng là dạng gì đại kiếp, có thể làm cho hậu thổ nói thẳng hết thảy đều muốn hóa thành cho tàn, liền nàng đều bất lực vãn hồi. Nửa tháng sau, tiên giới 33 thiên sinh ra biến đổi lớn, kinh khủng thiên thai buông xuống. Vô số hắc động môn hộ mở ra, đủ loại yêu ma quỷ quái từ đó bay ra, hình thái khác nhau các loại vực ngoại sinh linh đánh giết mà ra, nhưng phàm là huyết nhục sinh linh tồn tại địa phương, đều trốn tránh qua những thứ này đáng sợ sinh linh lập sát. Mặc dù các phương thế lực đều chiếm được hậu thổ thánh nhân khuyên bảo, nhưng những thứ này vượt ngoại tà quỷ bùng xuống quá mức đột ngột, khó lòng phòng bị. Vẹn vẹn là ngũ thủy thiên, chỉ ít có trên trăm cái màu đen môn hộ bị mở ra, đến ngàn vạn mà tính đếm được các loại quỷ thân bứt ra, tranh nhau chen lấn thôn phệ hết thảy. Tại thiên hà ngay phía trên, mười mấy tôn gần vạn trượng cao lớn quỷ thần dẫm đạp đạp thiên bờ sông sóng biển, trương miệng rộng không ngừng nuốt hấp thiên bờ sông chi thủy, hoàn toàn không sợ thiên hà thủy đáng sợ ăn mòn chi lực. Những thứ này quỷ thần thôn nạp thiên hà thủy về sau, lấy thuật pháp phiên vân bố mưa, đem thiên hà thủy rơi tới ngũ thủy thiên mỗi một góc, đại đa số tại phủ trên lục địa kéo dài hơi tàn vạn tộc sinh linh bị thiên hà nước mưa cứ thế mà bứt ra, biến thành những cái kia yêu ma quỷ quái bắt giết săn thức ăn đối tượng. Tiên giới đáng sợ nhất thảm trạng tại thánh nhân nhìn chăm chú phía dưới phát sinh, chính là thiên tiên cảnh thậm chí cả chân tiên cảnh cường giả hoặc cho phép lấy phản sát lấy ngàn mà tính quỷ thần, nhưng là tại cái kia nhìn không thấy cuối màu đen quỷ triều trùng kích chi hạ, chẳng qua mấy cái ngày thời gian thì lâm vào kế tục không còn chút sức lực nào cấp độ. Chỉ là mấy tháng thời gian mà thôi, dù là có mấy vị tổ vu chinh chiến che chở, vu yêu hai tộc cường giả vẫn như cũng là tổn thất nặng nề, liên miên bộ tộc sinh linh bị gặm ăn thành hải cốt. Tiên giới 33 thiên xuất hiện như vậy thảm kịch, không chỉ là ngôi thủy thiên, niết bàn thiên, trường canh thiên, vân vụ thiên đều xuất hiện yêu ma quỷ quái bao phủ, trong lúc nhất thời máu chảy và lý hải cốt thành núi. Thiên đình các bộ chính thần mặc dù có lòng gấp rút tiếp viện, nhưng là Lăng Tiêu Thiên bản thân cũng là trọng thái khu, nhiều đến hơn ngàn màu đen môn hộ lơ lửng tại các ngõ ngách, đến mại không hết yêu ma quỷ quái để thiên đình đại quân mệt mỏi. Những thứ này yêu ma quỷ quái thôn vệ tiên giới sinh linh còn chưa đủ, không ít quỷ dị giống loài trực tiếp cắm rễ phù lục, trực tiếp hấp thu phù lục linh mạch, to lớn sinh cơ trôi qua, liên miên đất đai biến thành như địa ngục tăng trận. Thực vật suy bại khô kiệt, sông núi phía trên trọc liên miên, da bị nẻ đại địa mặt trời gay gắt như lửa, tựa hồ là muốn đem đại địa hết thảy nguồn nước sấy khô, nương theo mà đến phù lục sụp đổ đem hết thảy chôn vùi. Xưa nay chưa từng có đại băng diệt trình diễn, ở thời điểm này, nhỏ yếu tức là nguyên tội. Không có bán thánh cường giả che chở khu vực, chống đỡ chẳng qua 10 ngày thời gian cơ hội bị màu đen quỷ triều nuốt hết, những nơi đi qua hoang tàn, tử vong sụp đổ ý chí chi hạ, còn lại chỉ có tuyệt vọng. Lăng Tiêu Thiên, Thiên Đình Nam Thiên Môn. Khương Tuyết Vi người mặc lôi hoàng giáp, trong tay nắm lấy tiến công chớp nhoáng mâu đã không biết kích xạ ra bao nhiêu lôi mang, sắp thành phiến yêu ma quỷ quái quét xuống, trước mặt bạch cốt cùng cho tàn chất đống cao hơn 10 trượng. Quyết không thể bỏ mặc bất luận cái gì một đầu nghiệt xúc tiến vào thủ hộ đại trận, Thiên Tiên, Địa Tiên 10 người một tổ, tận khả năng rào sát những cái kia hai mắt phiếm hồng huyết ma. Tử chiến không lùi, bản cung tại, Thiên Đế thần kỳ liền tại. Truyền đế phi pháp chỉ, tử thủ không lùi, chính là chiến đến sau cùng một binh một tốt cũng sẽ không tiếc. Truyền đế phi pháp chỉ, vì thiên đình hiệu trung, vì bệ hạ lưu chỉ giọt cuối cùng tiên huyết. Cổ thiên đình làm che chở địa, chỉ cần tụ tập nước cờ ngàn vạn sinh linh, không chỉ là nhân tộc, còn lại các tộc đều có hạt giống đưa vào giới này, một khi bị những thứ này vượt ngoại tà linh công phá, tiên giới thì triệt để xong. Tại thiên đình bên kia, Trấn Nguyên Tử cùng mấy vị khác bán thánh cường giả, nhao nhao mang theo riêng phần mình đội ngũ trợ giúp, không biết đạo diệt giết bao nhiêu yêu ma quỷ quái. Lao tổ, dạng này đi xuống không được. Căn bản là giết chi không hết, những cái kia môn hộ liên tục không ngừng có những thứ này quỷ đồ vật tràn vào đến. Vân Thương Chi long đuôi rồng đong đưa, đem mấy trăm cái quỷ quái đập thành đầy trời huyết vụ, lại vẫn ngăn cản không được những thứ này quỷ dị sinh linh đột nhập. Chương 2272, đắt đỏ đại giới. Chương 2272, đắt đỏ đại giới. Trấn Nguyên Tử lấy địa long chi thuật vây giết đại lượng tà quỷ về sau, mệt mỏi trên mặt lộ ra một vòng tim đập nhanh. Thiên địa bản nguyên đã bắt đầu sụp đổ, Tử Tiêu cung cái vị kia là thật quyết tâm muốn đem hết thảy đều bị tiêu diệt, ta đản sinh tại hoang cổ thời đại ta quỷ, thôn phệ hết thảy tội ác chi nguyên, hiện tại đem bọn họ giải phong phong suất, hắc ám chi môn không đóng, tam giới sẽ chỉ từng bước hướng đi vực sâu. Những thứ này yêu ma quỷ quái khí tức quỷ dị, khơi gợi lên Trấn Nguyên Tử cổ lão hồi ức. Ta quỷ, danh xưng lấy thôn phệ thiên địa linh khí mà sống bờ bên kia quỷ vật, không có khả năng, rõ ràng tại khai thiên về sau, những thứ này quỷ dị hung tộc cần phải triệt để chôn vùi mới đúng. Vân Thương Chi long long đồng trùng điệp co rụt lại, làm 3000 tiên thiên ma thần bên trong người nổi bật, hắn đương nhiên từng nghe nói tà quỷ hung danh, đó là 18 vị hỗn độn ma thần cùng một chỗ lấy tay tiêu trừ tà ác chủng tộc. Giết chi không dứt nhất tộc, được vinh dự vũ trụ sụp đổ người quét đường, vũ trụ lớn nhất u ám chủng tộc. Không có cách nào khác, nhất định phải tìm kiếm được chân chính hắc ám chi môn, đem triệt để phong ấn trên, nếu không chính là chúng ta không ngủ không nghỉ giết đến tận hơn 10 năm, sau cùng cũng trốn chẳng qua diệt vong số mệnh. Trấn Nguyên Tử lật ra trong tay địa thư, nhìn qua tiên thiên chí bảo nội còn thừa không có mấy cổ thú tinh phách, sắc mặt hung ác nghiêm hiểm. Mắt nhìn thấy tiên giới tức đem đại nhất thống, đế vân tiêu vị này vạn cổ nhất đế tức đem dẹp tiên sở hữu phản loạn phân tranh, khiến mảnh này băng diệt đã lâu cương vực tái hiện tứ hải thăng bình cảnh tượng. Hồng Quân đạo tổ làm thánh nhân chi sư lại muốn hủy đi cái này kiếm không dễ cục diện, quả nhiên là gọi bọn họ những thứ này thượng cổ tiên hiền cảm thấy trái tim băng giá. Nghe được Trấn Nguyên Tử trong lời nói mang theo không cam lòng cùng bất đắc dĩ, Vân Thương Chi long thần sắc nghiêm túc, mang theo một vòng chán nản. Tiên giới 33 thiên xuất hiện hắc ám chi môn hơn vạn, mỗi một tòa đều có thể là Hồng Quân đạo tổ mở ra cửa chính, chỉ dựa vào từng cái phân biệt, trừ phi đem sở hữu tà quỷ đô quét sạch trong không. Chỉ là có thể sao? Hắc ám cánh cửa bên trong hiện ra tới ma vật rất nhiều, căn bản là hung hãn không sợ chết, đừng nói là bọn họ, chính là thánh nhân đích thân đến, cũng không có khả năng đem tất cả hắc ám chi môn đều vớt một lần. Không có cách, chỉ có thể tráng sĩ trà tờ tẩy. Còn cần xin đế phi nương nương ban bố pháp chỉ, đem tiên dân chuyển rời đến thiên đình bí cảnh bên trong, thần cương cảnh phía dưới tu sĩ đều rút lui, không được tham chiến. Về phần Lăng Tiêu Thiên ngoại cương thổ cùng sinh linh, cho bọn họ 3 ngày thời gian, 3 ngày về sau, thiên đình sẽ chỉ bảo toàn Lăng Tiêu Thiên tối cao phù lục, còn lại người tự cầu nhiều phúc đi. Trấn Nguyên Tử nói xong về sau, tinh khí thần phảng phất bị rút mất nhất đại trận. Bây giờ, hội tụ tại toàn bộ Lăng Tiêu Thiên tiên dân cùng vạn tộc cường giả chỉ chiếm toàn bộ tiên giới 3 phần, chính là thiên đình số 10 vạn đại quân cuối cùng hết thể lực lượng cũng chỉ có thể người thủ hộ 1 mẫu 3 phần đất. Tiên giới còn lại khu vực chỉ có thể từ bỏ, không có thiên đình đại quân gấp rút tiếp viện, nó kết cục như thế nào không thể nghi ngờ, chắc không còn một cơ hội có thể đoán được. Một tiếng ầm vang tiếng vang, Vân Thương Chi long long chảo đập nát một tòa đại sơn. Được rồi, việc này không muốn gọi nương nương đến hạ chỉ, để bản vương tới đi. 3 ngày thời gian, có thể trốn qua đến nhiều ít, đều xem tiên ý. Vân Thương Chi Long làm đế vân tiêu thứ nhất chúng quyền, tự nhiên sẽ hiểu hạ dạng này pháp chỉ cơ hội dẫn phát tiên giới vạn tộc bực nào tuyệt vọng. Không có thiên đình trèo chống, những cái kia tiên dân ý chí biết triệt để sụp đổ. Cùng để Khương Tuyết Vi đến tiếp nhận dạng này áp lực, còn không bằng hắn vị này bắt đầu tổ long tới làm. Là lão đạo can dỡ, tăng thêm lão đạo ta cùng Long Thiện đi, chúng ta ba người bả vai mặc dù cong, tốt xấu còn có thể kháng trụ, không đến mức gọi thế nhân thoá mạ lan đến gần nương nương. Tiện tay viết xuống một đạo pháp chỉ, Trấn Nguyên Tử phi thăng mà ra, hướng về phía những cái kia liên tục không ngừng xông tới ma vật giết đi qua. Ngày kế tiếp, có Vân Thương Chi Long giết ra khỏi chúng đây. Tiến về tiên giới 33 thiên tuyến chỉ. Một đạo pháp chỉ, như là nước sâu giữa bỏ ra thiêu đốt vỡ thạch, nổ toàn bộ tiên giới vong hồn đại mạo. 3 ngày thời gian, tiên giới 33 thiên các ngõ ngách co đầu rút cổ trong góc kéo dài hơi tàn vạn tộc cực giả, như là điên rồi, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên giết đi ra. Lăng Tiêu Thiên đối ngoại thông đạo sẽ chỉ giữ lại 3 ngày thời gian, đây là bọn họ duy nhất cơ hội, nơi đó có bán thánh cùng tiên đình mấy chục vạn thiết huyết đại quân đóng giữ, có thể kiên trì thời gian viễn siêu còn lại địa phương. Vì có thể tiến vào Lăng Tiêu Thiên tối cao phụ lục, những cái kia ở ẩn đồ cổ nhóm đều phấn đấu quên mình, mặc dù chính mình thân tử đạo tiêu, cũng phải đem môn hạ truyền thừa dòng chính đưa ra tới. Ngày bình thường khó gặp chân tiên cảnh cường giả, cái này mấy cái ngày thời gian vậy mà nhảy ra tháng 3 năm 4 không người, đều là từng tại trong dòng sông lịch sử xương bá nhất phương cự đầu. Thông hướng Lăng Tiêu Thiên đường máu chảy thành sông, Bạch Cốt và Lý. Toàn bộ tiên giới cường giả cùng nhau phát lực, mặc dù mấy ngàn hắc ám cánh cửa bên trong có vô số ma vật tuôn ra, trong lúc nhất thời cũng bị áp chế lại khí diễm, không ít môn hộ bị cứ thế mà đánh nát. Vân Thương Chi Long trở về thiên đình dọc đường, trấn sát không ít nuốt trường thiên địa linh khí dị quỷ, nhìn qua những thứ này động một tí mấy ngàn trượng to lớn ma vật, hắn tâm chìm đi xuống. Lúc này mới mấy cái năm thời gian, có thể nói là tiên thổ tiên giới bị phá hư cảnh hoang tàn khắp nơi, có quá nhiều phụ lục biến thành đất hoang, linh khí hoàn toàn không có, đại địa khô cạn, vô số sinh linh chết thảm ở tại khe rãnh sông núi bên trong. Thật là lòng dạ độc ác. Hồng Quân lão nhi, bản vương đều tự nghĩ thủ đoạn độc ác, nhưng là so với ngươi đến, thật là tiểu vu gặp đại vu. Không được quá trải qua ý, chủ thượng trở về sau, nhân quả báo ứng khó chịu. Một tiếng long khiếu làm vỡ nát đầy trời tà quỷ, Vân Thương Chi Long kéo lấy dậy đặc vết cắt long thân quay trở về thiên đỉnh. Bởi vì hơn 10 vị thiên tiên cảnh phía trên cường giả nỗ lực duy trì, lại thêm trường canh tiên hơn 10 triệu man hoang cổ thú kiềm chế, nhưng phàm là đến biên cảnh, liền coi như là trốn xuất sinh ngày. Chờ đợi 3 ngày thời gian, thiên đình thu nhận ước chừng hơn 20 vạn sinh linh, trong đó đại bộ phận đều là các môn các phái cùng trăm vạn năm cổ tộc nhân tài kiệt xuất con cháu. Bọn họ có thể đến nơi đây, phía sau thế lực nỗ lực đại giới lớn khiến người ta cơ hồ chịu không được. Những cái kia nhảy ra chân tiên cự đầu, có 7 thành trở lên bị những cái kia tà quỷ cho mãi chết, chỉ có giải rác 6-7 người che chở môn hạ đệ tử đến. Nhìn qua phương xa vỡ vụn sông núi, tàn dương như huyết, Khương Tuyết Vi đợi thiên đình chư thần thần sắc buồn bã. Nương nương, không thể lại đợi đi xuống. Đầu này thông đạo tiêu hao quá lớn, đều là dùng thiên binh thiên tướng lệnh tại lớp, 3 ngày thời gian có thể giết ra tới cũng liền chỉ có nhiều như vậy. Nhị Lang Thần Dương Tiễn Mi tâm thiên nhãn mở ra, toàn bộ trường canh thiên hắn đều có thể cảm giác được. Man hoang cổ thú tộc mấy triệu man thú chết thảm, lại như thế hao tổn đi xuống, chỉ sợ sẽ triệt để diệt tộc, nhiều nhất cũng liền có thể che chở lẻ tẻ một nắm người, được trả bằng mất. Khương Tuyết Vi thân thể tại rung động, nàng hàm răng cắn chặt môi, một sợi máu tươi theo khóe miệng nhỏ xuống. Bây giờ nàng làm là Thiên Đế Đế Phi, một lời một hàng đều dính dấp tiên giới vô số sinh linh tồn vong, để cho nàng đến phán định ức vạn tiên dân sinh tử, bộ này gánh nặng cơ hồ muốn đem nàng đè sập. Nương nương, còn mời sớm làm quyết đoán. Thời gian không giống nhau người. Nhị Lang Thần Mi tâm tiên nhãn trùng điệp co rụt lại, tại ngàn vạn bên trong bên ngoài một chỗ hắc ám cánh cửa bên trong, có một đạo cực kỳ kinh khủng khí tức đang ở rẽ rủa lấy muốn xông ra tới. Chương 2273. Thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa. Chương 2273. Thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa. Thông đạo, chư vị, lui vào Lăng Tiêu Thiên tối cao phủ lục. Nhìn qua sụp đổ thiên tượng, Khương Tuyết Vi cuối cùng đau thương cười một tiếng, phất tay làm ra quyết định. Nghe tiếng, tứ phương thiên môn thần đem triệu hồi ra mấy ngàn khăn vàng lực sĩ, cưỡng ép sắp sụp sập trụ trời duy trì lấy. Hơn 10 vị thiên tiên cảnh cường giả đánh ra đầy trời pháp tắc, che chở lấy những cái kia rút lui thiên binh thiên tướng, những thứ này đều là bách chiến tinh nhuệ, không thể cứ như vậy tổn thất hết. Trường canh thiên cùng Lăng Tiêu Thiên đường triệt để đoạn tuyệt, pháp tắc cầu nối thu hồi, thiên đình các bộ chính thần nhìn qua phương xa những cái kia man hoang cổ thú, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Những thứ này man thú làm sao không theo trốn về đến? Sùng Minh thú hoàng đâu? Diễm Vĩ thú hoàng đâu? Chính duy trì trận pháp Trấn Nguyên Tử bỗng nhiên cảm giác được không ổn, những cái kia tương trợ thiên đình giữ gìn thông đạo man hoang cổ thú vương đám người, giờ phút này vậy mà không có một người đi theo lui về. Mọi người cũng đều là phát giác được không ổn, nhao nhao mở ra pháp nhãn, hướng phía biên cảnh chi địa nhìn lại. Cơ hồ hóa thành đất khô cằn thánh sơn phía trên, gần trăm đạo thân ảnh hoặc ngồi hoặc đứng, từng cái thần sắc kiệt nạo, chính là sau cùng còn lại trăm vị man hoang cổ thú vương người. Diễm Vĩ bệ hạ, ngài thật không nguyện ý tiến về thiên đình sao? Nhân hoàng bệ hạ đã ứng hạ, nguyện ý tiếp nhận ta man hoang cổ thú trở thành dưới sự cai trị tiên dân, bực này bá chủ sẽ không nuốt lời mới đúng. Nghe vậy, Thánh Sơn tối đỉnh phong, hai đạo thân ảnh chậm rãi quay tới. Diễm Vĩ thú hoàng xích sắc sợi tóc bay múa, câu hồn đoạn phách hai mắt hiện ra một vòng thấy chết không sờn thản nhiên. Thiên đế hắn tự nhiên sẽ không nuốt lời, chẳng qua vì đám kia bắt con, chúng ta cần lập xuống càng lớn công hơn mới thành. Nếu không, cho dù là thiên đế không thèm để ý, nhưng là những cái kia tiểu tử tương lai nhiều nhất cũng là tầm thường thiên tướng, muốn đánh các bộ chính thần vị trí, căn bản không có khả năng. Nghe vậy, hơn 10 vị thú vương khuôn mặt chỉ trệ, bọn họ tuy nhiên chiến lực cực cường, nhưng là cân nhắc đến đồ vật xa xa không giống thú hoàng như vậy sâu xa. Diễm Vĩ bệ hạ, ý của ngài là lấy chúng ta tính mạng, đổi lấy những cái kia đám tiểu tể tử vài vạn năm sau tiền đồ, đổi lấy chúng ta man hoang cổ thú tự do tự tại tại tương lai tiên thổ trên rong ruổi. Sùng Minh thú hoàng to con thân thể đứng vững tại đỉnh núi, nhìn qua đỉnh đầu mây đen tràn đầy thiên tượng, không có nửa điểm đáng sợ. Sùng Minh bệ hạ, được rồi, nói nhảm đừng nói nữa. Bản hoàng cùng Diễm Vĩ sớm đã làm xong chịu chết dự định, bùi về với bùi đất về với đất, Hồng Vân đại nhân cùng còn lại mấy cái lao già kia đều chết trận, chúng ta sống chui nhủi ở thế gian cũng không có ý gì. Sùng Minh thú hoàng nhìn thấy mấy cái tử trung muốn quên nhủ, vung tay lên tuyệt bọn họ tâm tư. Lần này, hắn chi nguyên cớ đáp ứng trấn nguyên tử đợi người toàn lực giữ gìn trường canh thiên thông đạo, không tiếc lấy mấy triệu cao đẳng man thú tánh mạng vì đại giới, chính là vì cho cái kia mấy chục vạn tân sinh man hoàng cổ thú con non trải đường. Dù sao, nói lên bọn họ vẫn là thiên đình đã từng địch nhân, muốn để con nối roi dung nhập tiên giới và tộc, bọn họ cần nỗ lực muốn so rất nhiều chủng tộc thêm ra gấp 10 lần, thậm chí cả càng nhiều. Giống giống. Giang giác. Mây đen quay cuồng, khoảng cách gần nhất một chỗ hắc ám chi môn triệt để sụp đổ, nhất tôn đùn đùn kéo đến thân ảnh xé nát hắc ám chi môn, từ đó bước ra, cái kia tám đối với to lớn hắc túc khinh mà dễ nâng đạp vỡ hai tòa sông núi. Bán thánh cấp khí thế nổ tung, phương viên số ngàn dặm khu vực nhấc lên cấp 12 cương phong, bá đạo tàn phá bừa bãi lực lượng thổi lên đầy trời cát đá, vô số tà quỷ nằm rạp trên mặt đất, chờ tôn này vương giả ý chỉ. Ha ha ha, tới cái đại gia hỏa à, chư vị, bản hoàng lần này cần liều chết, các ngươi có bằng lòng hay không cùng ta chung phó hoàng tuyển? Sùng Minh thú hoàng thân thể bỗng nhiên căng phồng lên, bán long hóa thân thể dày đặc lân giáp, lạnh lẽo long đồng đầy tràn máu tươi, cùng nhiệt chiến ý bay thẳng vân tiêu, một đôi long dược trực tiếp chống đỡ nát có giá trị không nhỏ khải giáp. Ha ha ha, bệ hạ đã có ý, chúng ta liền buổi tiếp giết thống khoái. Chúng ta mệnh số đoạn tuyệt tại thượng cổ, có thể tại mạt pháp thời đại sống trên mấy chục triệu lại, sớm đã đủ vốn. Tại sao cùng còn có thể lôi kéo những thứ này mà con non cùng một chỗ xuống đất địa ngục, kiếm lợi lớn. Tới tới tới, bệ hạ, thử ta lão Ngưu đến đánh tiên phong. Không giống nhau Sùng Minh thú hoàng hạ lệnh, một đầu to con Ngưu yêu dậm trên cuồng bạo tốc độ, cười lớn hướng về phía trước vô số tà quỷ giết đi qua. Các huynh đệ, muốn để chính mình bắt con quang minh chính đại tại trong tiên giới sống đi xuống sao? Vậy liền oanh oanh liệt liệt chém giết một phen đi, nếu là có thể kéo lây bán thánh cấp tà quỷ cũng chết, bọn ngươi con nối dõi tương lai sắc phong thiên đỉnh đại tướng đều không phải là việc khó. Tất Phương thú vương biến hóa ra yêu thần, to lớn hỏa diễm cánh vỗ, độc cước răng rắc một tiếng bẻ vụn một đầu trăm trượng dị quỷ xương sọ, tiếng hét giận dữ giữa nghĩa vô phản cố xông vào như thủy triều tà quỷ giữa. Những cái kia man hoang cổ thú bên trong tinh nhuệ nghe vậy, mỗi cái hai mắt tỏa ánh sáng. Chết bọn họ không sợ, dù sao bọn họ có thể khôi phục, toàn do hỗn độn chi khí chèo chống, sớm muộn cũng sẽ bị ăn mòn thần trí hỗn loạn, còn không bằng thừa dịp lúc thanh tỉnh thống thống khoái khoái chém giết một phen. Còn sót lại mấy triệu man thú vung ra móng chân, hội tụ thành thiết huyết thú triều, cùng tà quỷ đại quân chính diện va chạm ôm lòng quyết muốn chết man hoang cổ thú tuân ra khiến song phương kinh dị chiến lực, tại thiên đỉnh các bộ chính thần nhìn chăm chú chi hạ, cứ thế mà sẽ mở một con đường máu. Vừa mới buông xuống cái này, một phương thế giới tà quỷ cự đầu 16 cái chân lớn trà đạp đại địa, nhìn qua phương xa kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên dốc sức đi lên man hoang cổ thú, lộ ra nồng đậm kinh nghi. Hắn cũng không phải những cái kia thấp kém, không có vô ý thức, chỉ biết là trắng trận thôn vệ tầm thường tà quỷ. Làm tà quỷ bên trong cự đầu, bọn họ có lẽ sẽ không chết vong, nhưng là mỗi một lần chiến bại đều sẽ lâm vào vĩnh viễn ngủ say. Lần này tốt không dính mượn Hồng Quân đạo tổ lực lượng khôi phục, hắn buông xuống bản vũ trụ là vì thôn vệ càng nhiều thiên địa bản nguyên, có thể không phải là vì cùng người điên liều chết. Ngăn trở bọn họ. Những cái kia nằm rạp trên mặt đất tà quỷ đạt được mệnh lệnh, hai mắt bị huyết sắc nhiễm, ngao ngao kêu đùn kéo đến đối với man hoang cổ thú thôn sát mà đi. Giờ khắc này, man hoang cổ thú nhóm lựa chọn nhất là bi tráng phương thức đến chống lại. Tự bạo. Nhưng phàm là cảnh giới tại thần cương cảnh phía trên man hoang cổ thú, thậm chí chưa bị hỗn độn triệt để ăn mòn, tuân theo chính mình ý chí, mỗi cái hồn nhiên không để ý thôn phệ chính mình thân thể tà quỷ, bổ nhào vào quỷ triều nhất là tập trung chỗ, dẫn nổ chính mình tiểu thế giới. Một vị thần cương cảnh cường giả không giữ lại chút nào tự bạo tiểu thế giới, sinh ra trùng kích không khiển trách tại tiên cảnh cường giả toàn lực nhất kích. Trong chớp mắt, đại địa hoặc là bầu trời lâm vào sụp đổ, động một tí số ngàn dặm khu vực bị tạc thành hư vô hỗn độn cấm khu, tử vong khí tức đem toàn bộ sinh linh bao phủ. Hơn phân nửa thú vương cấp cường giả không có không oán nói lôi kéo từng tôn to lớn tà quỷ chôn cùng, thậm chí liền tôn này bán thánh cấp tà quỷ cự đầu đều lọt vào tác động đến, gãy mất một cây chân lớn. Chuyện gì xảy ra? Vũ nội tiên giới sinh linh đều điên rồi không được, vậy mà đối với chúng ta diệt thế giả không có chút nào đáng sợ, chỉ là thiên tiên cảnh lâu la, cũng dám làm bị thương ta chi pháp thể. Con kiến hôi sao? Có lẽ tại bọn ngươi những thứ này tà quỷ trong mắt, chúng ta sở tác cách làm có chút buồn cười, kiến càng lay lại thụ. Không được, đây mới là còn sống ý nghĩa à, bọn họ tự bạo ngươi xem thường, cái kia chúng ta hai người đâu? Chương 2274, Chư Thiên sụp đổ. Chương 2274, Chư Thiên sụp đổ. Sùng Minh thú hoàng thân ảnh xuất hiện tại tôn này bán thánh tà quỷ bên cạnh, nhìn qua đầu này quái vật khổng lồ, lộ ra quyết nhiên thần sắc. Chân tiên đỉnh phong khí thế trong nháy mắt bạo phát, cuồng bạo lực lượng ngưng tụ thành một đoàn, áp xúc đến cực hạn pháp tắc lực lượng dẫn tới hư không đổ sụp, bản nguyên lực lượng dẫn phát hư vô hắc động, đáng sợ hút vào chi lực khiến tôn này bán thánh tà quỷ vong hồn đại mạo. Không một tiếng động chấn động dẫn đầu truyền ra, phương viên 10 vạn lý phạm vi bên trong lâm vào tĩnh mịch, ngăn cách mấy triệu bên trong cảm ứng được tiên giới các bộ chính thần đều là thần sắc nghiêm nghị. Tốt một đầu hắn tử, cái này Sùng Minh thú hoàng để ta đợi xấu hổ. Nhị Lang hiển thánh chân quân Dương Tiễn khẽ vút cằm, hắn kính trọng đều là giữa thiên địa anh hùng hào kiệt, tuy nhiên Sùng Minh thú hoàng đã từng cùng tiên đình thu địch, nhưng là giờ phút này không biết sợ hào hùng khiến người ta kính nể. Thôi, man hoang cổ thú những cái kia bắt con, chân tuyển một số tư chất chắc tuyệt, hào hào bồi dưỡng đi. Trấn Nguyên Tử sống không biết nhiều ít năm, xem như nhìn ra man hoang cổ thú tộc những thứ này đỉnh cấp cường giả liều chết nguyên nhân, trong lòng nhất thời có so đo. Thiện, man hoang cổ thú lập xuống đại công vân, làm thượng. Thượng động lao tiên phụ trách thiên đỉnh công vân kiểm kê, nghe vậy cũng là gật đầu đồng ý, lại không đàm man hoang thú hoàng dụng ý là sao? Hôm nay lôi kéo nhiều như vậy yêu ma quỷ quái cho cùng, vì thiên đỉnh đại quân rút lui lập xuống vô cùng lớn công vân. Một vị chân tiên đỉnh phong cự đầu tự bạo uy lực quá kinh khủng, vội vàng phía dưới vị kia bán thánh tà quỷ cự đầu mặc dù muốn tránh né, tại tác động đến 10 vạn lý khu vực, cũng là hữu tâm vô lực. Tại vô số tà quỷ kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, Sùng Minh thú hoàng tự bạo sinh ra đáng sợ hắc động đem hết thể thôn vệ, đến trăm vạn mà tính tà quỷ tại hỗn độn thôn vệ chi hạ, trực tiếp hóa thành cho tàn. Kinh khủng chấn động kéo dài chỉnh một chút nửa chén trà nhỏ công phu, trường canh thiên một tòa thật lớn phụ lục tại Sùng Minh thú hoàng tự bạo phía dưới sụp đổ, chôn vùi thành đầy trời đá vụn. Cái này nhất kích hủy đi 10 cái hắc ám chi môn, những cái kia không sợ chết dị quỷ ma triều tựa hồ cũng bị dọa, thật lâu không dám bước vào trường canh thiên thông hướng Lăng Tiêu Thiên thông đạo. Tu huyết chém giết một đám man hoang thú vương cùng nhau hướng về phía chôn vùi phụ lục nửa con xuống thân thể, đối với đệ nhất hoàng giả gửi lời chào. Tôn này bán thánh dị quỷ chết không có. Hồi lâu về sau, Thiên đỉnh nhất tôn chân tiên cường giả trầm giọng hỏi thăm, một vị thú hoàng cấp bá chủ tự bạo, nếu là không thể đổi lấy đối phương chôn vùi, cái kia đại giới không khỏi quá bi tráng. Khí tức hoàn toàn không có, đã chôn vùi. Vân Thương Chi Long một mực chú ý đầu kia bán thánh cấp tà quỷ, Sùng Minh thú hoàng tự bạo quá mức đột nhiên, bao trùm 10 vạn lý một mảnh phụ lục, trừ phi là tinh thông không gian đại thần thông cự đầu, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ đợi đến bụi mù tan hết, nhìn qua trường canh thiên bản đồ trên đã hoàn toàn biến mất khu vực, tất cả mọi người hít vào một ngụm lạnh khí. Không đúng, còn có nhất tôn khí thế nhiếp người tà quỷ muốn xâm nhập bản vũ trụ. Sùng Minh thú hoàng tự bạo sinh ra dư âm chưa tan hết, trường canh thiên phía trên lôi minh đan sen, ba đạo hắc ám chi môn đúng là sinh ra giao hội, một cỗ không chút nào kém cỏi hơn lúc trước tôn này bản thánh tà quỷ khí tức xuyên thấu mà ra. Chính lâm vào trong đau thương thật lâu không thể tự thoát ra được man hoang thú vương ra đầu sắp vỡ, tất phương thú vương đợi đỉnh cấp thiên tiên đồng tử huyết hồng một mảnh. Khu khu, còn có không có sợ chết muốn đưa đến cửa, vậy thì bồi lấy bản vương cùng một chỗ xuống địa ngục đi thôi. Tất phương thần điệu gãy kêu một tiếng, một đôi cánh thịt mở ra, hai bên hư vô tinh hà tàn ảnh hiện hóa, mang theo quyết nhiên khí khái, hắn thẳng đến hư không giữa bước ra to lớn hắc ảnh mà đi ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh truyền ra, tất phương thần điệu suốt đời tu vi đánh vào hắc ám chi môn, hỗn loạn tiên lực xoắn nát hư không, đem cái kia to lớn màu đen ma chảo đều đụng tới một lỗ hổng lớn. Hắc ám cánh cửa bên trong giãy giụa lấy muốn ra đáng sợ hơn sinh linh nổi giận gầm lên một tiếng, không cam lòng đem song chảo thu về. Tất phương thần điệu tự bạo tuy nhiên xa xa không so được Sùng Minh thú hoàng, nhưng uy năng cũng tương đương đáng sợ, phế bỏ tôn này tà quỷ cự đầu song chảo, hợp nhất hắc ám chi môn cũng sụp đổ hơn phân nửa, rốt cuộc khó mà dung nạp đối phương tới. Đáng chết con kiến hôi, ngày khác đợi đến bản vương giết vào bản vũ trụ, tất nhiên muốn đem các ngươi nghiền nát thành thịt nát. Màu đen yêu khí lui tán, bốn phía vây những cái kia tà quỷ tựa như được cái gì chỉ lệnh, không còn dám cùng điên rồi man hoang cổ thú chém giết, đen nhánh ma triều thối lui. Tiêu tán theo còn có trưởng canh thiên mấy chục cái hắc ám chi môn. Tại phía xa thiên ngoại thiên tử tiêu cung bên trong, đang ở nhắm mắt dưỡng thần hồng quân đạo tổ hai mắt mở ra, một sợi hỗn độn chi khí từ đồng tử giữa bắn ra. Có ý tứ, phá vỡ nhất tộc gông xiềng vận mệnh, hồng vân dưới tay những thứ này thú hoàng còn thật sự có mấy cái đem ra được. Không được, không được cao hứng quá sớm, diệt thế mới vừa mới bắt đầu. Hồng quân đạo tổ khẽ cười một tiếng, hai tay hư không một vòng, thuần trắng như ngọc tạo hóa ngọc điểm xuất hiện tại hắn trước mặt. Lấy ta tên, tiên giới chư thiên chi trưởng canh thiên, ngũ hành đại đạo căn cơ sụp đổ. Lấy ta tên, tiên giới chư thiên chi vân thủy thiên, ngũ hành đại đạo căn cơ sụp đổ. Lấy ta tên, tiên giới chư thiên chi ngôi thủy thiên, ngũ hành đại đạo căn cơ sụp đổ. Hướng về phía tạo hóa ngọc điệp liền chút ba hạ, danh xưng pháp lực vô biên hồng quân đạo tổ trên mặt huyết sắc phút chốc biến mất, cái kia thâm bất khả chắc tu vi vậy mà mắt trần có thể thấy vẻ vải xuống tới. Thăng bằng ngũ hành căn cơ có hại, thiên địa linh khí sao động, phù lục sụp đổ, các nguyên nên ứng đối như thế nào? Hồng quân đạo tổ đồng tử giữa hiện ra băng lãnh hàn quang, đối với những thứ này còn tại thử nghiệm cùng trời tranh mệnh tiên giới sinh linh, hắn sinh ra một sợi chán ghét. Diệt thế đại kiếp chính là hắn một tay khống chế, những thứ này trong mắt con kiến hôi theo thiên mệnh an an tĩnh tĩnh bị tiêu diệt mới là cũng tốt, như vậy cản trở hắn đăng lâm thế gian chúa tể, hết thảy cũng làm chu. Tạo hóa ngọc điệp trên tiên linh khí bị rút lấy hơn phân nửa, theo Hồng Quân đạo tổ cấu kết thiên đạo, mênh mông hư không bên trong chu thiên ngôi sao đúng là sinh ra biến đổi lớn. Trong tiên giới, nhưng phàm là bán thánh cấp cường giả, đều là đã nhận ra thiên tượng cải biến. Không tốt, thiên địa vô hình đại biến, tiên giới chư thiên bên trong có thế giới muốn băng diệt. Vừa dứt lời, trường canh thiên bên trong thiên tượng đại biến, chống đỡ lấy cái này, một giới ngũ hành đại đạo căn cơ sinh ra biến hóa. Kim một thủy hỏa thổ giữa kim một hỏa thổ biến mất, chỉ còn lại có thủy chi đại đạo uy thế tăng vọt. Mấy chục tòa phù lục đại địa ra bị nẻ, quần quần chi thủy từ phía dưới thẩm thấu ra, ngắn ngủi nửa chén trà nhỏ công phu, toàn bộ trường canh thiên biến thành hà trạch chi địa. Thiên địa lôi bạo dũng động, mây đen lôi cuốn lấy như chút nước mưa rào xối xả mà hạ, vô số tử vong vòi rồng giữa thiên địa sinh ra. Thiên nhiên lực lượng sao mà vĩ ngạ, tại siêu việt tiên nhân khủng bố phá hư chi hạ, trường canh thiên kéo dài hơi tàn những cái kia sinh linh bạo phát ra tuyệt vọng gào thét, bị vô số thủy long để thi nuốt vào tử vong vực sâu. Nhìn qua số ngoài trăm dặm cái kia hơn ngàn trượng đầu sóng, Diễm Vi thú hoàng yêu mị trong con mắt còn lại chỉ có căm hận. Hồng Quân lão quỷ, ngươi như vậy tang tâm bệnh cuồng, át gặp trời phạt. Ta Diễm Vi ở đây thể, nếu có kiếp sau, nhất định cuối cùng hết thảy thủ đoạn diệt ngươi đạo thống, không chết không ngừng. Tuyệt vọng gào thét vang vọng ở trong gầm trời. Diễm Vĩ Thú Hoàng trực tiếp phun ra chính mình bản mệnh yêu đan, đỏ thâm ánh sáng hiện lên, đường kính số ngàn dặm khủng bố hỏa diễm nổ tung, đem bốn phía chọc lãng bốc hơi thành đầy trời hơi nước. Chương 2275, đạo tổ không đường. Chương 2275, đạo tổ không đường. Hỏa diễm bản nguyên trùng kích bắt phương, đem những cái kia thú vương cường giả đều bao vào. Nóng rực hỏa diễm đốt lên bọn hắn tinh khí thần, một đám hung thần ác sát man hoang thú vương không chỉ có không có phun ra hãi người kêu thảm, phản là lộ ra cuồng loạn cùng nhiệt. Hồng Quân, rất tốt, thượng cổ trọng lập trật tự về sau đản sinh vị thứ nhất vô thượng thánh nhân, lúc trước nô dịch tộc ta, hiện tại lại bắt đầu tá ma giết lửa rồi sao? Diễm Vĩ bệ hạ, chúng ta đi theo ngài cùng Sùng Minh bệ hạ tới, Hồng Quân lão cậu, ngươi chết không yên lành. Phong bạo cùng hồng thủy đem hết thảy bao phủ, lây dính pháp tắc khí tức nước mưa có thể dễ như trở bàn tay thôn vệ tu sĩ, càng là tu vi tinh thâm cường giả, nhận thiên địa bố cục sụp đổ ảnh hưởng lại càng lớn. Cái này số ngàn vạn năm đến nay, bọn họ man hoang cổ thú lấy trường canh thiên vì đại bản doanh, trên trăm vị thú vương cường giả đem chính mình nguyên thần gửi nhờ vào phiến thiên địa này, dù sao chưa bao giờ có người sẽ nghĩ tới tiên giới chư thiên cũng sẽ sụp đổ. Thiên địa rung chuyển, đáng sợ thiên thai đem hết thảy đều chôn vùi, tôn trào không ngừng hồng thủy đem ngàn tỷ giặm cương thổ phụ lục thôn vệ, vạn lý hà trạch cũng không phải là nói giỡn. Tiên giới nhất là màu mỡ đất đai một trong trường canh thiên, ngay trước một đám thiên đỉnh chính thần mặt hủy diệt. Nhìn qua lôi vũ đan sen, đại địa băng diệt chẳng cảnh, Trấn Nguyên Tử tay gắt gao nắm chặt địa thư, một vòng nồng đậm giận khí cơ hồ muốn nhắm người mà phệ. Hủy diệt đi trường canh thiên chỉ có thể là thiên đạo, mà cùng thiên đạo hợp đạo chỉ có vị kia cao ở thiên ngoại thiên, chấp trưởng lấy vạn vật pháp tắc thánh nhân chi sư Hồng Quân đạo tổ. Duy trì thiên địa ngũ hành đại đạo có hại, trường canh thiên đã hóa thành sinh linh cấm khu. Chính là vừa rồi thôn thiên phệ địa, muốn đem trường canh thiên sinh linh triệt để diệt vong yêu ma quỷ quái nhóm, tại trật tự lực lượng sụp đổ chi hạ, cũng lâm vào bên bờ hủy diệt. Vô số đen nhánh quỷ ảnh tại chọc lãng giữa chú lên, thảm liệt tiếng hét giận dữ ngăn cách giới bích đều có thể rõ ràng nghe được. Thứ hai tôn bán thánh cấp tà quỷ lọt vào phản phệ, không cam lòng đem chui vào nửa người lui đi ra ngoài. Không đến một cái canh giờ thời gian, trường canh thiên triệt để biến thành tòa thứ hai thiên hạ, phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là không có chút sinh cơ tử ngục, trên mặt nước thây nằm khiến người tê cả da đầu. Khương Tuyết Vi sắc mặt trắng bệnh một mảnh, tuy nhiên nàng đã trải qua không biết bao nhiêu đại chiến, thân thủ chu sát địch nhân lấy vạn tính toán, nhưng là tận mắt nhìn qua mấy triệu sinh linh tại thiên địa lực lượng hạ bị bẻ gãy nghiền nát hủy diệt, loại kia rung động thẳng nhập tâm cơ sở. Trường canh thiên cứ như vậy bị diệt sao? Thượng động lao tiên nhịn không được hít vào một ngụm lạnh khí, hoa dâm tóc mai tùy phong phất phới, mang theo thê lương cùng bi ai. Tiên giới 33 thiên, từ đó về sau có một ngày xóa tên rồi hả? Vị tiêu cao cao tại thượng đạo tổ, đây là muốn đem tất cả mọi người ép lên tuyệt lộ hay sao? Trọng nô tiên quân thu kịch lông mi vận thành một đoàn, bá đạo màu đen pháp lực quấn quanh quân thân, từng cục trong cơ thể không ngừng truyền đến lốt bút cốt cách giao thoa âm thanh. Thượng động đại nhân, thiên cơ nghi có động tĩnh. Gia gia đại sự. Ngay tại một đám thiên đỉnh cao tầng ngừng chân mặc niệm thời điểm, một đạo thanh âm từ thượng động lao tiên truyền tin phủ giữa vang lên. Thượng động lao tiên thần sắc đọc lại, ngón tay một điểm, truyền tin phủ sáng lên, lo lắng thanh âm từ hắn trong miệng thoát ra. Chuyện gì xảy ra? Không phải là tối cao phủ lục xảy ra biến cố gì? Có người đối với sau cùng che chở chi lòng đất tay. Những năm gần đây, thiên đỉnh vô số cường giả tìm kiếm đến đại lượng thiên cơ nghi mảnh vỡ, tuy nhiên không có thể tái tạo thiên cơ nghi, nhưng cũng 89/10 đã đại khái khôi phục cái này ba thần khí uy năng ỷ vào thiên cơ nghi tương trợ, thiên đỉnh có thể giám sát bát phương động tĩnh, đem lớn như vậy tiên giới đặt vào trong tầm mắt. Thượng động lao đại người, Vân Thủy Thiên, Ngô Thủy Thiên, Trường Canh Thiên ngũ hành bản nguyên pháp tắc hỗn loạn, thiên cơ nghi nội chuyển ra hình ảnh, tựa hồ trời sập đất nước, 3000 triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nghe vậy, vừa rồi thì căng thẳng tâm thần Trấn Nguyên Tử đợi người thần sắc của biến, đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Làm sao có thể? Trường canh trời sập diệt còn chưa đủ, thậm chí ngay cả Vu Yêu hai tộc chiếm cứ ngôi Thủy Thiên, tứ hải long tộc trấn thủ Thủy Vân trời đều hủy diệt mất, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Khương Tuyết Vi rốt cuộc vô pháp ngăn chặn nội tâm giận khí, làm vừa mới kéo lên chân tiên cảnh đế phi, nàng nhất động giận, đầy trời lôi xả của vũ, đinh thai nhức góc tiếng sấm cơ hồ là muốn đem sông núi rung sụp. Trong vòng một ngày đem tiên giới 3 trong 13 ngày 3000 băng diệt, cái này cũng là hợp đạo thánh nhân thủ đoạn sao? Bực này tồn tại muốn bị tiêu diệt chúng ta, chẳng phải là không hề có lực hoàn thủ? Tiên giới các bộ chính thần bị cái này tin tức chấn động đến đầu váng mắt hoa, sinh lòng hoảng sợ cũng khó có thể tin. Thánh nhân cấp cường giả thủ đoạn bọn họ không phải không có được chứng kiến, tuy nhiên cũng có thể xưng hủy thiên diệt địa, nhưng xa xa còn có không đạt được hủy diệt đi tiên giới một phương bầu trời phụ lục cấp độ. Năm đó tận thế đại kiếp, chỉ cần có 7 vị thánh nhân cấp cường giả lục chiến, đánh cho gọi là một cái trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang, liền sao trời đều bị dẫn dắt xuống tới mấy chục khỏa. Nhưng đã là như thế, Ngôi Thủy Thiên cũng mới bị đánh đến thiên hà lật úp, mấy cái phụ lục băng diệt mà thôi, xa xa không có đến hủy đi toàn bộ Ngôi Thủy Thiên cấp độ. Đây cũng là hợp đạo thánh nhân thủ đoạn. Hắn cũng là thiên đạo cũng là hắn, có thể mượn tại vũ trụ bản nguyên lực lượng, khiến duy trì tiên giới chư thiên ổn định trật tự sụp đổ, dễ như trở bàn tay sáng lập ra thiên thai. Tỉnh táo lại về sau, Trấn Nguyên Tử cưỡng ép ức chế nội tâm sao động, hiểu rõ trong đó chân lý. Hồng Quân đạo tổ cường nếu không giả, nhưng là dù sao còn chưa nhảy ra thánh nhân ràng buộc, người thủ đoạn lại làm sao cường hãn, cuối cùng còn có cái độ, không có khả năng cường đại đến siêu việt 7 vị thánh nhân lục chiến cấp độ. Đúng là như thế, không được tự loạn trận cước. Hồng Quân lão đạo không tiếc phá vỡ 3000 ngũ hành căn cơ, cũng phải hủy đi đương thời mạnh nhất mấy ngày, tất nhiên là cảm nhận được uy hiếp. Khương Tuyết Vi kịp phản ứng, vội vàng mở miệng, bắt đầu tụ lại sụp đổ sĩ khí. Đế phi nương nương nói cực phải, cái kia Hồng Quân đạo tổ đã có bực này hủy thiên diệt địa thủ đoạn, là sao không trực tiếp diệt Lăng Tiêu Thiên? Chúng ta thiên đình bị tiêu diệt, toàn bộ tiên giới đều sẽ sụp đổ, lâm vào vĩnh hằng hắc ám. Hừ, Lăng Tiêu Thiên từ thượng cổ khai thiên về sau, liền đại biểu cho trật tự, đại biểu cho tiên giới chính thống, có hay không thượng khí vận giá trị. Làm hòa hợp thân thiên đạo thứ nhất thánh nhân, tuân lịch thiên đạo bản tâm hủy diệt thiên địa, hắn nỗ lực đại giới tuyệt đối nhỏ không được. Chí nguyên cớ không đúng Lăng Tiêu Thiên hạ tay, hắn sợ chính mình sẽ gặp phải thiên đạo phản vệ, trực tiếp băng diệt đi. Vân Thương Chi Long hóa thành nhất tôn tráng hán rơi xuống đất, làm quật khởi tại thái cổ thời đại tiên thiên ma thần, hắn tuy nhiên tu vi xa xa không so được Hồng Quân đạo tổ, nhưng là đối với tại thiên đạo trật tự vận chuyển, lại cũng không lạ lẫm. Trấn Nguyên Tử hơi chút suy nghĩ, trong lòng có một đạo minh kính mở ra. Giết gà dọa khỉ, khiến chúng ta triệt để tâm thần đáng sợ, tan rã toàn bộ thiên đình sĩ khí sao? Thật sâu tâm cơ, nếu không có Vân Thương Chi Long nhắc nhở, lão đạo đều suýt nữa mắc lửa. Tiên rồi phát sinh đại băng diệt kinh động đến quá nhiều cường giả, ngay cả Bát Hoang Thánh vực điều động tuần tra sứ, cũng là bị Hồng Quân đạo tổ đại thủ bút chấn động phải nghẹn họng nhìn chân chối, thân thể run rẩy. Chương 2276, sau cùng điên cuồng. Chương 2276, sau cùng điên cuồng. Hồng Quân lão đạo điên rồi không được, phế bỏ bản vũ trụ tiên giới 3000, chính là hắn hợp thân thiên đạo, cũng phải nỗ lực thảm trọng đại giới. Như thế mạo hiểm làm việc, hắn cầm là tội gấp đi. Thiên ngoại thiên một tòa trường tàn tinh vẫn trên đá, Bát Hoang Thánh vực tuần tra sứ vẽ tôn, dê rừng diễm mép, vướt ve cằm của mình, lộ ra không hiểu thân sắc. Bát Hoang Thánh vực bên trong, chúa tể vi tôn, từng cái thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ngày bình thường bọn họ tuần tra sứ chỗ công nhận cự đầu cường giả, chính là cái kia giải rác mấy vị nửa bước chúa tể. Hồng Quân đạo tổ tuy nhiên nhất định vô duyên chúa tể con đường, chẳng qua làm cái này tầng thứ cường giả, cũng có thể coi là thiên địa chí cường, cơ hồ không bị cái gì trói buộc có thể tránh thức trường tồn cùng thế gian. Nhưng là nhìn lấy trước mắt thủy tinh giữa truyền lại ra hình ảnh, bọn họ lâm vào lâu dài tìm đập nhanh giữa. Hủy diệt một ngày thế giới đại giới thế nhưng là kinh khủng hạ người, nhân quả tuần hoàn chi hạ, chính là thiên đạo bản thân đều sẽ đụng phải khó mà nói rõ phản vệ. Hồng Quân đạo tổ đã sớm hợp thân thiên đạo, một lời một hàng không đắc bất công, một khi dựa vào người yêu thích làm việc, cuối cùng nhận phản vệ sẽ chỉ càng thêm đáng sợ. Làm nửa bước chúa tể cấp đỉnh cấp cự đầu, như vậy thì uy tính chất diệt đi tiên giới vài tòa tiểu thế giới, bọn họ thật sự là nhìn không ra đối với hắn có cái gì quá lớn chỗ tốt. Dù sao, coi như Hồng Quân đạo tổ muốn sụp đổ phương này vũ trụ, làm lại từ đầu, cũng không cần phải như vậy lỗ mãng, làm từng bước phá hủy tiên giới các tộc mới là cũng tốt. Hẳn là cảm nhận được uy hiếp. Thánh vực bên kia gần nhất có tin tức truyền tới, Đông Nam vực chúa tể đại nhân tựa hồ bồi dưỡng được nhất tôn khó lường hạt giống, ép tới các vị chúa tể nhất không ngẩng đầu lên tới. Chủ thượng làm cuối cùng vị chúa tể, một mực hy vọng có thể đóng đô thánh vực, từ mấy cái lâu năm chúa tể chèn ép phía dưới đứng vững gót chân. Lại thêm sự kiện kia tình, chư vị chúa tể sợ là có chút chờ không nổi, đã bắt đầu nhúng tay bắt phương vũ trụ vận chuyển, muốn sớm đem thứ 9 chúa tể thúc đẩy sinh trưởng đi ra. Thiết cốt vĩ nạn thân thể nghiêng dựa vào vẫn thạch lũ ám xó xỉnh bên trong, tử kim sắc trong con mắt hiện ra nồng đậm bừng tỉnh. Gần nhất tin tức, chắc không được. Hồng Quân lão đạo tuy nhiên chưa từng tiến nhập thánh vực, nhưng là tại thánh vực bên trong cũng có mấy vị chúa tể có quan hệ, sớm đạt được tin tức cũng liền nói rõ được. Không được, hắn làm như vậy, không sợ huyên náo long trời lỡ đất, liền chính mình cũng dậy vò đi vào sao? Tám vị chúa tể, đến tột cùng cho bao lâu thời hạn? Nguyên bản vì chân tuyển ra chúa tể hạt giống, thánh vực đám kia vô thượng tồn tại định ra 100 vạn năm ước hẹn, tính toán thời gian cần phải còn có 10 vạn năm lâu, bây giờ không biết trước thời hạn bao nhiêu. 800 năm. Thiết cốt trầm mặc một hạ, phun ra một cái để ve tôn nghẹn họng nhìn chân chối tin tức. 800 năm thời gian. Nói đùa cái gì, những cái kia chúa tể những người lớn là điên rồi sao? 800 năm thời gian, đối với tiên cảnh cường giả mà nói, cũng chỉ là một lần bế quan thời gian thôi, muốn thúc đẩy sinh trưởng ra thứ 9 chúa tể, cái này làm sao có thể? Đối mặt triệt để thất thố ve tôn, tích tự như kim thiết cốt cũng không nhịn được thở dài một ngụm khí. Đó là tạo hóa chúa tể quyết định, chúng ta những thứ này nô bộc có tư cách gì biết được? Chẳng qua đã định ra, cái kia cũng là áp đảo đại đạo chi thượng luật thép, đây cũng là sao Hồng Quân lao đạo như vậy liều mạng duyên cớ đi. Thiết cốt chính mình cũng có chút không xác định, liền mang theo thiên địa bản nguyên đại đạo đều tận gốc hủy đi, đây là thiên đạo tối kỵ, 800 năm thời gian muốn làm hao mòn rơi như thế to lớn nhân quả nghiệp lực, sợ là nửa bước chúa tể cũng làm không được a. Hai vị thánh vực tuần tra sứ nghi hoặc, rất nhanh liền có trả lời chắc chắn. Khoảng cách tiên giới 3000 băng diệt mới vẹn vẹn đi qua không đến 10 năm thời gian. Tiên giới vô số sinh linh bên thai nhớ tới thiên đạo ý chí cái kia tròn trịa hùng hậu, không thể mạo phạm thanh âm. Đại đạo thánh nhân nữ hoa, vẫn. Đại đạo thánh nhân và quỷ, vẫn. Đại đạo thánh nhân Di Lặc, vẫn. Một mặt ba đạo thiên đạo ý chí truyền lại tin tức, sợ ngây người những cái kia tại yêu ma quỷ quái liệp sát giữa nơm nớp lo sợ tiên giới sinh linh, vùi ở trong tiên giới cái kia số vạn Phật môn con cháu, đều là lâm vào phức tạp tâm tình giữa. Di Lặc Phật làm Phật môn tịnh thổ gặp nạn kẻ cầm đầu, bọn họ hận không thể đem thiên đao vạn quả, nhưng là hắn cuối cùng đã từng là Phật môn tịnh thổ có thụ tôn sùng vị lai Phật. Hiện tại đột nhiên nghe Di Lặc thánh nhân từ thánh vị rơi xuống chết, Quan Âm đại sĩ đợi người nuối lòng khẩu khí đồng thời, lại là cảm thấy mạc danh bi ai. Di Lặc cuối cùng cả đời, không chỗ không cần nó cực, thậm chí không tiếc đem hiện thế Phật Như Lai đều kéo xuống thần đàn, lôi kéo toàn bộ cực lạc tịnh thổ chết theo, kết quả là hết thảy thành không. Tam đại thánh nhân truyền kỳ vẫn lạc, mang cho tiên giới khủng hoảng quá lớn, thậm chí vượt xa trường canh thiên đợi tiên giới tên thiên bị tiêu diệt. Thiên ngoại thiên tử Tiêu cung bên trong, nguyên bản sắc mặt hôi bại Hồng Quân đạo tổ, giờ phút này sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, hoàn toàn nhìn không ra lúc trước tiếp nhận thiên đạo ý chí phản phệ thương tổn. Thánh nhân tinh phách quả thật sự là đại bổ chi vật, chỉ là thôn phệ bọn họ hai người, bổ tọa trên thân gánh vác nhân quả nghiệp lực cứ thế mà cho làm hao mòn rơi mất, không tệ, không tệ. Hồng Quân đạo tổ quần áo phân phật, ánh mắt đảo qua cạnh góc ba tòa quan tài thủy tinh, lộ ra hài lòng thần sắc. Tại góc tối giữa, nhất tôn tản ra ngập trời sát khí thân ảnh đứng sừng sững lấy, nếu là Vân Thương Chi Long ở đây, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Không khác, đứng ở chỗ này tôn này tháp sắt tử hán, lại là nhà hắn lao đầu tử, được vinh dự hỗn độn 18 ma thần giữa thân thể đệ nhất ứng long thần. Đương nhiên không tệ. Đây là hoang cổ thời đại thiên địa cấm pháp, năm đó thứ nhất hỗn độn ma thần thôn tiên chính là dựa vào phương pháp này đăng lâm cực đỉnh, đứng hàng 18 hỗn độn đứng đầu. "Tốt, Hồng Quân, ngươi muốn đồ vật bản thần đã cho ngươi đem tới, ngươi đáp ứng điều kiện, hiện tại cũng nên thực hiện đi." Ứng Long thần ánh mắt sắc bén như dao, toàn thân bắp thịt phồng lên, băng lãnh khí tức từ thể nội tiêu tán đi ra. Ba vị này thánh nhân vẫn là cùng hắn kiếp trước liên quan, trên thực tế nếu không có hắn xuất thủ, Nữ Hoa, Vạn Quỷ, Di Lặc không có dễ dàng như vậy bị Hồng Quân đạo tổ cho trấn áp, dù sao ba cái tốt xấu là thánh nhân cường giả, không phải dễ dàng như vậy nắm đáng tiếc. Tại Tử Tiêu cung giữa mặc cho ba vị này có thông thiên thủ đoạn, cũng chỉ sẽ bị một chút xíu bị làm hao mòn pháp lực, cuối cùng biến thành phế nhân. Bản tông đáp ứng ngươi tự nhiên sẽ cho ngươi, đây là tứ thánh thú một trong Thanh Long Long Châu. Hồng Quân đạo tổ ảm đạm ánh mắt tại Ứng Long thần trên thân dừng lại một cái trước mắt, về sau cười nhạo một tiếng, tay áo lăn lộn ở giữa, một cái chừng trẻ sơ sinh quyền đầu lớn nhỏ thanh sắc Long Châu xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Thấy thế, Ứng Long thần lộ ra một vòng ánh mắt tham lam. Hắn chi nguyên cớ tương trợ Hồng Quân đạo tổ, lựa giết tam đại thánh nhân, tự nhiên cũng có sở cầu. Hắn truyền thừa Long Châu bị nhà mình cái kia bại gia tử đưa cho Đế Vân Tiêu vị kia vô thượng tiên đế, chính mình tuy nhiên khôi phục thánh nhân tu vi, lại không dám tùy tiện qua đòi hỏi trở về. Vừa đến, là bởi vì Đế Vân Tiêu triển lộ ra thực lực thâm bất khả chắc, cơ hồ không kém hơn tam thanh mạnh nhất thông thiên thánh nhân. Thứ hai, Đế Vân Tiêu cùng Vân Thương Chi Long đã định ra chủ tớ khế ước, một khi Đế Vân Tiêu thân tử đạo tiêu, Vân Thương Chi Long cũng sẽ theo chôn cùng, còn lại người hắn có thể mặc kệ, nhưng là Vân Thương Chi Long cái này duy nhất con nối dõi muốn bảo vệ tới. Chương 2277, gõ cửa hung quỷ. Chương 2277, gõ cửa hung quỷ. Ứng Long thần sớm đã nếm lượt thế gian thái độ khác nhau, chính là sinh tử đường đều đi qua không biết bao nhiêu hồi, đối với hắn mà nói, cái này thế gian còn có đáng giá hắn lưu luyến, chỉ có cái kia bất thành khí con nối dõi. Tại thiên địa này vạn tộc cơ hồ nhất định diệt vong thời đại, chỉ có số rất ít may mắn mới có thể tại thiên địa sụp đổ giữa may mắn sinh tồn đi xuống chờ đợi lấy hạ một cái thời đại mở ra. Chính bởi vì như thế, Ứng Long thần tài biết đáp ứng cùng Hồng Quân đạo tổ giao dịch, lúc trước vẫn là ba vị thánh nhân chính là hắn dâng lên đại giới, mà thù lao cũng là tứ thánh thú một trong Đông Cực Thanh Long Long Châu. Cái này Mai Long Châu ngược lại không là hắn chính mình dùng, mà chính là vì để cho Vân Thương Chi Long trùng kích thánh nhân tôn vị. Mặt pháp thời đại, thánh nhân liên tiếp bị đánh ra thánh vị, thiên địa quay về hồng hoang thời đại, chính là thừa cơ của thời, tại hạ cái thời đại buông xuống trước đó trùng kích vô thượng chi cảnh cơ hội. Có Thanh Long Long Châu tương trợ, tại tăng thêm hắn bản mệnh truyền thừa, Vân Thương Chi Long có 3 phần cơ hội trùng kích thánh nhân chi cảnh. Nắm vào trong hư không một cái, Thanh Long Long Châu bắt tới trong tay, Ứng Long thần lui về ra Tử Tiêu Cung, trước khi đi nhìn về phía cái kia ba tòa thủy tinh băng quan, trong đôi mắt xẹt qua một tia hồi hộp. Hồng Quân đạo tổ vị này thượng cổ thời đại lớn nhất người được lợi, quả nhiên là tâm cơ thâm trầm đáng sợ, cùng là thánh nhân còn lại người cơ hồ biến thành nó trong tay quân cờ, chính là hắn dạng này kiệt ngạo hỗn độn ma thần, đều cần phải khuất phục. Mấy chục giây về sau, thiên ngoại thiên ngôi sao không một đạo hắc mang phát qua. Nhìn qua triệt để đi xa thần Ứng Long thần, Hồng Quân đạo tổ trên mặt xẹt qua một tia sắc cơ. Cái này từ vũ trụ khai mở về sau đạn sinh 18 vị hỗn độn thần ma, tiên tiên mang theo hỗn độn lạc ấn, chính là giết chết, cũng sẽ có huyết mạch ấn ký lưu truyền xuống Ứng Long thần bực này, nao tử không dùng được hỗn độn ma thần còn dễ nói, giống như Trọng Thiên Thánh Viên bực này chiến lược chắc tuyệt, đồng thời lại có đại trí tuệ hỗn độn tự đầu, chính là hắn cũng cảm giác được khó giải quyết. Hắn đã vì chúa tể chi vị muốn đem phương này vũ trụ quay về hỗn độn hồng hoang, tự nhiên không hy vọng đại sụp đổ về sau thế giới, còn có bất luận cái gì có thể tương lai có cơ hội trưởng thành đến hắn cái này tầng thứ tồn tại. Cho nên, chính là Ứng Long thần bực này ủy khúc cầu toàn hỗn độn ma thần, hắn cũng không có ý định buông tha đợi đến hủy diệt đi tiên giới chư thiên căn cơ, hắn biết từng cái nổ tiềm ẩn thai hoang ẩm, đem phương này vũ trụ chế tạo thành hắn chính mình hậu hoa viên, chính là Đoạn Thương Sinh cũng đừng hòng nhúng tay nửa phần. 3000 băng diệt mang tới rung động quá lớn, những cái kia không chút kiêng kỵ đi săn tiên giới sinh linh tà quỷ, tựa hồ cũng bị thế giới sụp đổ hắc động cho chấn nhất đến, hơi có trí tuệ tà quỷ, vừa có gió thổi có lay cơ hội trốn xa ngàn tỷ dặm. Tiên giới các nơi đều không ngừng có cường đại đáng sợ tà quỷ từ hắc ám cánh cửa bên trong bước ra, bán thánh cấp tồn tại tuy nhiên thưa thớt, nhưng ít ra có ngoài 10 vị xé rách không gian buông xuống tiên giới ước vạn năm không thể có bước vào bản vũ trụ bọn họ, ăn sống huyết nhục về sau, triệt để biến thành không chuyện ác nào không làm ma vật, chính là tiên giới chư thiên trật tự pháp tắc đổ sụp, bọn họ cũng có thể tại trong hỗn độn sinh tồn. Ngắn ngủi trăm năm thời gian, nguyên bản sinh cơ giạt rào tiên giới, triệt để biến thành tử ngục. Cựu U Minh phủ tốt xấu còn có sinh hồn dã quỷ cùng Minh phủ ngục tốt tồn tại, nhưng là thời khắc này tiên giới, không có gì ngoài Lăng Tiêu Thiên. Hoàn toàn không nhìn thấy còn sống sinh linh đất chết vạn lý đã không đủ hình dung hoàn cảnh ác liệt, tại một ít hẻm núi lớn giữa, trồng chất thành núi hải cốt tản ra hôi thối, u ám xó xỉnh bên trong ăn non nê tà quỷ rơi vào trạng thái ngủ say. Những thứ này ghé vào bản vũ trụ trên thân hấp thu máu tươi tà ác sinh linh, từ ngủ say bên trong thức tỉnh thời điểm, sẽ thay đổi càng thêm cường đại, đồng thời đối với huyết nhục càng thêm khát vọng. Toàn bộ trong tiên giới duy nhất có sinh linh tồn tại Lăng Tiêu Thiên, sẽ trở thành những thứ này tà quỷ mơ ước thịnh yến. Lăng Tiêu Thiên, lấy thiên cơ nghi giam khống tiên giới chư thiên thượng động lao tiên sắc mặt âm trầm một mảnh, lạnh cơ hồ muốn kết băng. 400 năm đến, tiên giới khí vận cơ hồ suy sụp tới cực điểm. Tam đại thánh nhân bỗng nhiên vẫn lạc, tuyên cáo Phật môn đạo thống, vực ngoại tà ma cùng thiên yêu hoàng nhất tộc bị tiêu diệt, toàn bộ tiên giới chỉ còn lại có thiên đình một mạch đau khổ chèo chống. Có lẽ bọn họ có thể tại Lăng Tiêu Thiên tối cao phủ lục an phận ở một góc, nhưng thời gian sẽ không quá lâu dài. Vị tiêu cao cao tại thượng Hồng Quân đạo tổ đã hóa thân thành thôn tính tiêu diệt chư thiên ác ma, muốn đem hết thể hủy diệt hầu như không còn, phần này an bình có lẽ chỉ có thể tiếp tục cực ngắn thời gian cơ hội bị đánh phá. Lão tiên, tứ hải long tộc bởi vì chư thiên sụp đổ, nhưng lại tứ hải cường giả đã triệt để tiêu vong. Không có sinh mệnh chi hỏa tiếp tục tiêu đốt. Xác nhận sau cùng một đạo quang diệm ảm đạm đi xuống, phụ trách phòng thủ Thiên Tiên đại tướng thở dài một ngụm khí. Hiện tại bọn họ thật là khốn thủ cô thành, chính là có tính ra hàng trăm tiên cảnh cường giả thủ vệ tại tòa này phù trên lục địa, bọn họ vẫn như cũng là cảm thấy lưng phát lạnh. Tứ Hải Long tộc mấy triệu sinh linh, chung quy là không có chạy ra một vị sao? Liên Bắc Hải Long Vương Ngao phủ Trần Miện dưới đều khó mà may mắn thoát khỏi tại khó, tiên giới còn lại khu vực, không biết ẩn núp lấy nhiều ít thực lực đáng sợ tà quỷ. Thượng Động Lao Tiên móng tay khảm tiến huyết nhục bên trong, lấm ta lấm tấm dòng máu theo móng tay khe hở chảy xuôi xuống tới. Trước mắt chút thời gian, hắn còn nhận được Bắc Hải Long Vương Ngao phủ Trần truyền về tin tức, hắn chính che chở lấy gần ngàn long tộc dòng chính chạy tới Lăng Tiêu Thiên, lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn là không thể trốn xuất sinh thiên. Việc này, vẫn là mau chóng bẩm báo Đế Phi nương nương đi. Hồi lâu về sau, Thượng Động Lao Tiên thở dài một ngụm khí. Tuy là thường thấy sinh tử, chính hai xác nhận vô số năm giao tình bạn cũ chết, cái kia cô yêu thương như thế nào cũng xóa bỏ không xong. Vâng, đại nhân. Tại Lăng Tiêu Thiên chí cao vô thượng trong đại điện, Khương Tuyết Vi ngồi ngay ngắn đế tọa phía bên phải, hai mắt lấp loé u quang. A Lang, ngươi đến cùng người ở chỗ nào? Tiên giới chư thiên băng diệt, đạo tổ cũng định bị tiêu diệt hết thảy chủng tộc, khiến tiên giới quay về hỗn độn, chúng ta sắp không chống đỡ được à? Khương Tuyết Vi thật sâu thở dài một ngụm khí. Bây giờ toàn bộ thiên đỉnh tối cao phụ lục đã biến thành đảo hoang, đến ngàn vạn mà tính đếm được tiên dân cùng vạn tộc cường giả đem hội tụ ở này, nhân tâm lưu động, đã không phải là nàng vị này đế phi có thể áp chế ở như vậy khẩn trương trạng thái hạ, trong vòng trăm năm đã phát sinh mấy chục lần kịch liệt xung đột, lại như thế đi xuống, không cần đạo tổ tạo áp lực, thiên đình bên này cơ hội bởi vì cao áp dẫn đầu sụp đổ ầm ầm. Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng va chạm vang lên, Khương Tuyết Vi đại mi cao lại, trầm giọng hỏi thăm: "Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại là lên xung đột?" Đại điện bên ngoài, gấp rút tiếng bước chân vang lên, hai vị kim giáp thiên binh quỷ một chân trên đất. "Nương nương, là tà quỷ, tối cao phụ lục phòng ngự đại trận bên ngoài, có bán thánh cấp tà quỷ thức tỉnh, đột phá huyết trận, đã xuất hiện tại bên ngoài khu vực, mấy vị chân tiên cự đầu đang ở kiểm chế đối phương." Nghe vậy, Khương Tuyết Vi tâm thần run lên, bỗng nhiên ngẩng đầu, lôi đỉnh phù văn tại đồng tử giữa ngưng tụ. Bán thánh cấp tà quỷ cự đầu. Nhanh như vậy thì đã tìm đến nơi này con đường, đạo tổ cũng định mượn nhờ dị quỷ tay, đối với tiên giới thiên đỉnh tối cao phụ lục chiến khải vây giết rồi sao? Lăng Tiêu Thiên bên trong có phụ lục 800, vì che giấu thai mắt người, nàng cùng chư vị chính thần thiết hạ vô số huyết trận, chỉ là mấy trăm năm liền bị tà quỷ âm thầm đi vào, nếu nói không có Hồng Quân tay chân, hắn là tuyệt đối không tin. Chương 2278, Tiểu Kiếm Tiên trở về. Chương 2278, Tiểu Kiếm Tiên trở về. Lùi ra đi. Xin trấn nguyên tử đạo hữu, Long Thiện đạo hữu, đánh lui tôn này tà quỷ cự đầu. Khương Tuyết Vi đang muốn đứng dậy, đột nhiên đã nhận ra cái gì, phất tay khiến hai cái kim giáp thiên binh tối lui. Tây Vương Mẫu, đã tới, còn có không hiện thân sao? Lãnh Túc Cầm thanh vang lên, đại điện nội không gian vặn mèo, một đạo trang phục lộng lẫy thân ảnh dần dần ngưng thực, chính là đã từng quyền nghiêng thiên đình giao chỉ Tây Vương Mẫu. Thật sự là bén nhạy khiếu giác, không hổ là đương thời thiên đế sủng ái nhất cơ thiếp, chân tiên cảnh tu vi, thật đúng là gọi người lau mắt mà nhìn. Tây Vương Mẫu mắt phượng có nhiều thú vị đánh giá Khương Tuyết Vi, đối với vị này thay thế thiên đế chấp trưởng hoàng quyền nữ chân tiên, nàng vốn là xem nhẹ. Nhưng là đối phương có thể dễ như trở bàn tay phát giác nàng tồn tại, là làm nàng hơi hơi lấy làm kinh hãi, dù sao hắn nhưng là bán thánh cấp tồn tại, chỉ có cùng cảnh giới thậm chí cao hơn tồn tại mới có thể phát hiện nàng mới đúng. Cơ thiếp, không nghĩ tới Tây Vương Mẫu trong mắt, bạn cũng chỉ là cái dựa vào thiên đình nhân hoàng chi uy tiểu nữ nhân sao? Nói đến cũng không sai, tôn này hạ đâu, dẫn dụ tà quỷ cự đầu thức tỉnh mà đến, không phải là muốn thay Tử Tiêu cung cái vị kia chiêu hàng. Khương Tuyết Vi cười lạnh, xuyên thấu qua Tây Vương Mẫu lời nói và việc làm, nàng đã phát giác đối phương cũng không phải là cùng thiên đình một đường. Chi nguyên cơ đến hiện tại còn có không có phát tác, hẳn là chờ đợi tốt nhất cơ hội tốt. Cái này thế gian, chỉ còn lại có giải rác mấy cái người biết được Tây Vương Mẫu đường đi đi. Thử Tiêu cung Hồng Quân đạo tổ đã từng tỷ nữ, Ngọc Hoàng Thiên Đế Hạo Thiên đã từng đạo tổ người giữ cửa, cùng Tây Vương Mẫu một dạng, cả hai chính là đạo tổ đã từng nhất là tín nhiệm phụ thuộc. Trung cổ thời kỳ cuối, Ngọc Hoàng Thiên Đế cùng Tử Tiêu cung vị kia ý chí phản bội, lựa chọn cùng Trung cổ thiên đình chết theo, mà Tây Vương Mẫu lại là trốn đi Côn Lôn, chối bỏ Ngọc Hoàng. Từ đó không khó coi ra, vị này tâm cùng thiên đình không tại một chỗ. Thủy Trung nhận Hồng Quân đạo tổ sai sử Đế Vân Tiêu lúc trước tính toán từng cái nói giữa, vị này ẩn nhận không phát Tây Vương Mẫu, đến hiện tại rốt cục lộ ra chân tướng. A, bất quá, nhanh như vậy thì đoán được bản cung ý đồ đến, thật đúng là không thể khinh thường, như thế, vậy liền đi thẳng vào vấn đề đi. Vô Thượng đạo tổ miệng hạ muốn tại đại sụp đổ về sau tái tạo thiên đạo trật tự, vì vậy có thể xá miễn bộ phận người, nếu là đế phi nguyện ý tuân theo đạo tổ pháp chỉ, vậy liền có thể trở thành trong đó một người. Tây Vương Mẫu ngưng mắt nhìn về phía Khương Tuyết Vi, chờ mong có thể từ nơi này vị đế phi trong mắt nhìn thấy trong tuyệt vọng kinh hỉ, nhưng mà quỷ quật chính là vị này nhìn như yếu đuối thiên đế cơ thiếp, giờ phút này khỏe miệng nhếch lên, lộ ra một vòng niềm ai. Thật sự là khiến người ta thất vọng a. Uổng công Dương Tiễn đối với ngươi khôi phục tín nhiệm đây. Đạo tổ, cần phải được xưng là diệt thế hung ma đi, còn có mặt mũi thay bực này diệt tuyệt nhân tính đồ tể truyền đạt ý chỉ, ngươi không cảm giác thẹn với Ngọc Hoàng năm đó liều chết phản kháng sao? Khương Tuyết Vi đứng dậy, nhìn thẳng vị này tiên giới lịch sử trên ít có nữ tính bán thánh cường giả. Nàng nhớ ký tại thiên địa sập bàn đáng sợ hai kiếp giữa, Tây Vương Mẫu sủng ái nhất mấy vị môn nhân đệ tử tựa hồ cũng chết thảm, lớn như vậy Côn Lôn cung suýt nữa bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Những thứ này đều là Tử Tiêu cung vị kia độc đáng sợ đoạn gây nên. Tây Vương Mẫu đến hiện tại còn có tại tâm hướng Hồng Quân có thể nói, nàng là chân chính ý chí sắt đá, đã coi thường thân thuộc sinh tử, biến thành vị kia đạo tổ cuồng nhiệt tín đồ, thậm chí cả khôi lỗ. Thẹn với, đối với phản bội đạo tổ pháp chỉ phản đồ, tử vong là duy nhất chuộc tội phương pháp, hắn có thể chết tại thánh nhân hôn chiến bên trong, đã coi như là đạo tổ bản ơn. Tây Vương Mẫu bất vi sở động, làm cuồng tín đồ, Hồng Quân đạo tổ nói hết thảy đều là chân lý, phản bội người không có tư cách còn sống ở thế. Thật đúng là làm người ta thất vọng a, cô mẫu đại nhân. Đông. Thùng thùng. Lột ngạt tiếng bước chân vang lên, Tây Vương Mẫu đông nhiên quay đầu, chạm mặt tới chính là một đạo sáng chói cùng cực kỳ mang, nhiếp nhân tâm phách chùm sáng làm nàng xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Chẳng biết lúc nào, tiên giới thiên đình Nam Thiên môn thứ nhất thần đem Nhị Lang hiện thánh chân quân Dương Tiễn xuất hiện tại trong đại điện, chỗ mi tâm thiên nhãn mở ra, lớn như vậy Lăng Tiêu bảo điện bị thiên nhãn chi lực triệt để phong cấm. Dương Tiễn, Tây Vương Mẫu trái tim trùng điệp co rụt lại, nàng hai mắt vội vàng nhắm lại, dịch ra thứ ba thiên nhãn đối mặt. Dương Tiễn tuy nhiên tu vi đỉnh trệ tại chân tiên đỉnh phong cường giả, nhưng là hắn mi tâm thứ ba thiên nhãn thế nhưng là rất đáng sợ thần thông chi nhãn, chính là 3000 tiên thiên ma thần bên trong thiên nhãn ma thần độc nhãn. Kích phát đến cực hạn, đó là có thể uy hiếp được kiếm hoàng ma thần đáng sợ thần nhãn. Nàng tuy nhiên tấn thăng làm bán thánh cường giả, nhưng cũng biết hiểu chính mình cùng kiếm hoàng ma thần chênh lệch rất nhiều, đối đầu cái này thiên nhãn, cũng có chúng chiêu bị ám sát mạo hiểm. Đế phi nương nương, phong ngự đại trận bên ngoài đầu kia to lớn tà quỷ đã bị mấy vị tiền bối chém giết, tạm thời bên ngoài cần phải không có quá lớn phiền phức, hiện tại có thể đem Tây Vương Mẫu giao cho mạt tướng đến xử trí. Nhị Lang Thần Dương Tiễn trong đôi mắt mang theo vô tận hờ hững, đối với vị này lại lần nữa lừa gạt hắn cô mẫu, hắn đã triệt triệt để mất kiên trì, muốn ở đây làm sao cùng chấm dứt. A, thôi, nếu là thiên đế bệ hạ lời nhắn nhủ, vậy liền giao cho ngươi xử trí đi. Đào ra Tây Vương Mẫu đồng đảng, hiện tại thiên đình có thể trèo chống không được quá dung chuyển lớn. Khương Tuyết Vi đứng dậy, hướng phía Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài đi đến, khóe mắt ánh mắt xéo qua đảo qua sắc mặt tái nhợt Tây Vương Mẫu, bật cười lớn đạo bất đồng, nhu cầu khác nhau. Ngay tại Khương Tuyết Vi bước ra Lăng Tiêu Bảo Điện một mấy mắt, tòa này đại biểu cho thiên đình không thượng thần quyền đại điện từ trong tầm mắt biến mất. Nhị Lang Thần thứ ba thiên nhãn phát động, đem Tây Vương Mẫu cùng Lăng Tiêu Bảo Điện triệt để kéo vào không chỉ thâm nguyên thế giới giữa, trừ phi một phương chết, nếu không sẽ không lại trọng hiện thế ở giữa. Nương nương, ngài đi ra A Tiểu Kiếm Tiên trở về, mang về một kiện thánh vật, có lẽ ngài có thể mượn nhờ Lôi Thiên Ma Thần huyết mạch truyền thừa kích phát vật này. Trấn Nguyên Tử sớm đã chờ đợi ở đây, ngoại giới bán thánh cấp tà quỷ tuy nhiên thể phách kinh hãi người, nhưng chúng quy là ỷ vào thôn vệ vô tận tinh khí cưỡng ép bay vụt tu vi yêu vật, đối mặt hắn vị này đỉnh cấp bán thánh, một chén trà nhỏ công phu liền bị đánh giết. Tiểu Kiếm Tiên tiền bối đã trở về. Khương Tuyết Vi thần sắc nhất động, lộ ra nồng đậm kinh ngạc. Khoảng cách Tiểu Kiếm Tiên tiến về vực ngoại tìm kiếm chống trời ngạc quy đã gần ngàn năm thời gian, nếu không có mệnh của hắn đèn còn tại thiếu đốt, ai cũng muốn vị này kiếm tiên cự đầu vẫn lạc tại hoang vu vực ngoại. Không sai, đã tại thiên địa chờ. Tại trấn Nguyên Tử dẫn dắt hạ, Khương Tuyết Vi rất nhanh gặp được phong trần mệt mỏi Tiểu Kiếm Tiên. Vị này tại tiên giới lịch sử trên quát tháo phong vân kiếm đạo bá chủ, giờ phút này đúng là gầy chỉ còn lại có da bọc xương, nhưng là ánh mắt chạm sáng hạ người, chỉ là sự ở nơi đó, liền phảng phất một tòa vạn trượng kiếm sơn, nguy nga bất động. Tiểu lão nhân, gặp qua đế phi nương nương. Tiểu tiên tiền bối không cần đa lễ. Xin hỏi từ Ngộ Đạo Điện giữa tìm được vật gì, đối với ta tiên giới thiên đình nhưng có chỉ dẫn. Ngộ Đạo Điện là Bát Hoang Thánh vực chư vị chúa tể tồn tại không thượng thần điện, chính là thánh nhân đều mơ ước rất, Tiểu Kiếm Tiên vừa trở về liền muốn nhất kiến nàng, tất nhiên là có phát hiện kinh người. Không sai. Lão sâu rượu ta may mắn tiến vào Ngộ Đạo Điện, tìm được vật này, hư hư thực thực biến mất Lôi Thiên Ma Thần lưu lại đồ vật, có mấy loại đại đạo khắc ấn. Ta tư chất ngu rốt, khó mà tìm hiểu thấu đáo, còn mời nương nương phân biệt. Chương 2279. Thế giới thụ hạt giống. Chương 2279. Thế giới thụ hạt giống. Từ khi trở về thiên đình về sau, Tiểu Kiếm Tiên bỗng nhiên giật mình nguyên bản không có chút nào ba động món kia đồ vật, giờ phút này đúng là không ngừng rung động, cái kia cố bức thiết cảm giác hắn có thể rõ ràng cảm ứng được. Ngay trước mấy vị thiên đình hạch tâm cường giả mặt, Tiểu Kiếm Tiên gầy gò 10 ngón từ trong ngực bưng ra một cái bàn tay lớn nhỏ ngọc thạch. Vừa mới xuất ra, mặc quang mang bao phủ toàn bộ thiên điện, sinh mệnh khí tức khiến sở hữu người nhịn không được phát ra nhàn nhạt tiếng rên rỉ, như là tắm rửa tại phi thăng trì thời điểm. Cái này đây là vật gì? Bao quát trấn nguyên tử lại người, đều là một mặt kinh ngạc, bằng hắn kiến thức, vậy mà không nhận ra Tiểu Kiếm Tiên lấy ra chính là cái gì? Khương Tuyết Vi cũng là một mặt mờ mịt, nàng đối với vật này có loại thiên nhân thân, ẩn tàng Lôi Thiên Ma Thần huyết mạch sao động, trong lúc mơ hồ lôi khí từ 10 ngón tay của nàng ở giữa tiêu tán đi ra. Lôi hồ phun trào, ngọc này thạch hình dáng thần bí đồ vật tán phát ra lấm ta lấm tấm quang mang, tối nghĩa khí tức xen lẫn hỗn độn buồn nguyên ý chí, từ Khương Tuyết Vi lòng bàn tay thẩm thấu ra. Đây là? Đương nhiên, Khương Tuyết Vi trong mắt tam sắc lôi đạo phủ văn giao thoa, cái này mai lớn chừng bàn tay ngọc thạch giữa truyền ra yếu ớt tiếng hít thở. Nương nương, ngài sắc mặt tựa hồ không tốt như vậy, vật này nhưng mà cái gì đại họa hại? Nhìn thấy Khương Tuyết Vi sắc mặt mấy lần, Tiểu Kiếm Tiên sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Lúc trước hắn cuối cùng hết thảy thủ đoạn, tốt không dính thừa dịp giới bích dung chuyển cơ hội, xâm nhập Ngộ Đạo Điện bên trong, cuối cùng lại khoảng chừng top 3 tầng ngưng lại trăm năm thời gian liền bị chạy ra. Trước khi đi, hắn lấy bán thánh cực hạn thần thông tu vi, cưỡng ép xâm nhập tầng thứ 4, may mắn lấy ra như vậy một kiện đồ vật, chính là mượn vật này, hắn đánh vắt trốn hỗn độn các loại ăn mòn, tốn hao mấy trăm năm trở về thiên đỉnh. Không sao cả. Tiểu Kiếm Tiên tiền bối, lần này tiên giới di dân có thể hay không tránh thoát cái này đẩy trời nguy cơ, tại ngày sau tái tạo trong vũ trụ mọc rễ nảy mầm. Toàn do tiền bối mang về đồ vật. Khương Tuyết Vi hít sâu một ngụm khí, hướng về phía Tiểu Kiếm Tiên túi người bái một cái, cả kinh vị này kiếm tiên lão tổ vội vàng tránh ra, liên tục nói không dám. Nương nương, vật này đến tột cùng là cái gì, có thể được ngài như vậy coi trọng? Vân Thương Chi Long dựng thẳng lấy long đồng hiện ra tinh quang, Khương Tuyết Vi thế nhưng là Lôi Thiên Ma Thần huyết mạch chuyển thừa người, chớ nhìn nàng hiện tại bước vào chân tiên cảnh không bao lâu, thật muốn liều chết, chính là bán thánh cũng không thể nói có thể áp chế được. Như vậy cường giả sẽ không nói nhảm, cái kia nhìn như không đáng chú ý ngọc thạch, đến tột cùng là cái gì lai lịch? Không thể nói. Không thể nói. Ngộ Đạo Điện, không nghĩ tới lại còn có bực này đồ vật, cuối cùng là vì thường sinh tìm được một con đường. Khương Tuyết Vi khoát tay áo, có một số việc tình còn có không phải lúc thổ lộ đi ra, muốn không phải vậy một khi đạt không được, đối với những thứ này biết được sinh linh, sẽ là to lớn đả kích. Thiện, chư vị vẫn là chớ có truy nguyên, đều đi xuống chuẩn bị một phen, gần nhất chúng ta phải đối mặt yêu ma quỷ quái trùng kích, ngày tháng bình an chấm dứt. Trấn Nguyên Tử tựa như minh bạch cái gì, tay áo hất lên, còn lại người vội vàng xin lỗi một tiếng vội vàng rời đi. Đợi đến sở hữu người rời đi, Khương Tuyết Vi ngồi ngay ngắn chỗ ngồi phía sau, ngưng thần nhìn qua lòng bàn tay ngọc thạch, thấp giọng nhỉ non chỉ có nàng mình có thể nghe được. Không nghĩ tới lúc trước cảm ứng được vậy mà lại là thế giới thụ hạt giống, bực này khai thiên tích địa thời đại mới có thể đản sinh một gốc vũ trụ vạn pháp căn cơ chi mục, không cần phải sớm thai nghén vạn đạo, triệt để dung nhập tam giới rồi hả? Trong tay nàng cái này mai ngọc thạch chính là thiên địa kỳ chân thế giới thụ, lại xưng là vũ trụ căn cơ chi mục, chẳng qua vẹn vẹn hạt giống. Chống trời ngạc quy hoạt động khu vực đã xâm nhập hỗn độn, tiểu kiếm tiên có thể bình yên vô sự từ hỗn độn chỗ sâu xông ra đến, như thế không đáng chú ý hạt giống cư công chí vĩ. Lôi thiên ma thần, thế giới thụ, cả hai đến cùng có gì liên quan liên? Thật dài thở dài quanh quẩn tại trong đại điện, không người có thể trả lời nàng vấn đề này. Mấy ngày về sau, biến mất Lăng Tiêu điện lại lần nữa xuất hiện tại nguyên chỗ, chỉ chăng qua mấy ngàn trượng hùng vĩ cung điện sụp đổ, lít nha lít nhít lỗ hổng xuất hiện tại trong mắt thế nhân, rõ ràng là gặp đáng sợ pháp tắc tẩy lễ. Nam thiên môn thứ nhất thần đem, nhị lang thần dương tiễn toàn thân nhuốm máu, thân thể nghiêng dựa vào đại điện cửa chính một bên, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao thành tiên quỷ dị uốn lượn độ cong. Tại gót chân của hắn biên giới, một khỏa tóc thai bù xù đầu lâu bị tùy ý vứt bỏ tại mặt đất, nồng đậm mùi máu tươi tiêu tán đi ra, dẫn tới không ít kim giáp thiên binh sắc mặt phát lạnh. Mấy vị chân tiên cảnh cường giả đang muốn tiến lên, đột nhiên cảm nhận được cái kia đầu lâu truyền ra ngoài quen thuộc khí tức, từng cái thần sắc đại biến, lộ ra hoảng sợ sắc mặt. Dương Tiễn, ngươi ngươi vậy mà? Y miệng. Côn Lôn Tây Vương Mẫu, thu hút vực ngoại tà quỷ trùng kích tối cao phù lục, chui vào Lăng Tiêu bảo điện bên trong, muốn hành thích đế phi nương nương. Mặt tướng may mắn không làm được bệnh, đã đem phản nghịch đêu đầu thị chúng. Dương Tiễn sắc mặt chết lặng, tay phải giơ lên Tây Vương Mẫu cái kia giữ tợn đáng sợ đầu lâu, như là địa ngục bên trong mãnh quỷ rất ra, cái kia vô hình sát khí hung hăng siết chặt còn lại nhân tâm bận. Nhìn qua một màn này, Khương Tuyết Vi bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nàng tuy nhiên sớm có đoán trước, nhưng là tận mắt nhìn đến Dương Tiễn giết Tây Vương Mẫu, không khỏi cảm thấy một trận bi ai. Chư thiên vạn linh đều là thánh nhân trong tay quân cờ, tôn quý như Tây Vương Mẫu bực này đã từng tiên giới thiên đỉnh thứ nhất nữ tiên, giống như khôi lỗ đồng dạng bị Hồng Quân đạo tổ chỗ khống chế, đến sau cùng rơi vào kết quả như vậy, khiến người ta thổ thức. Lăng Tiêu bảo điện bốn phía mấy ngàn thiên binh thiên tướng sợ run cả người, vội vàng quỳ một chân trên đất, miệng nói muôn lần chết. Nương nương, gia đại sự, thánh nhân, Lăng Tiêu thiên hạ tầng phù lục có thánh nhân hiện thân, trực tiếp phá hủy lúc trước chữa trị trên trăm ngồi huấn trận, đại lượng tà quỷ đã tràn vào trung tầng phù lục. Mọi người còn không có từ Tây Vương Mẫu bị bêu đầu trong rung động lấy lại tinh thần, một vị thiên tiên cảnh tiên tướng hoảng hốt mà tới, trực tiếp tuôn ra khiến sở hữu người cảm thấy da đầu tê dại tin tức. Thánh nhân, vị nào thánh nhân? Trấn Nguyên Tử đồng tử co rụt lại, trầm giọng hỏi thăm. Cái này phương thiên địa ở giữa thánh nhân cấp cường giả chết thì chết, biến mất, đến tột cùng là ai? Muốn phá đi huyễn trận, dẫn tới vô số tà quỷ trùng kích tiên giới sinh linh sau cùng tỉnh thổ. Nguyên Thủy, là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Còn có Linh Đức Thánh Nhân, cái kia hai cố đáng sợ khí tức chi hạ, mặt tướng dưới tay tiến lên hảo thủ trực tiếp bị chấn động đến thần hồn vỡ nát, thất khiếu chảy máu mà chết. Vị này thiên tiên cường giả đầu đầy mồ hôi, thần sắc có chút phiêu hốt, vẫn chưa từ vừa rồi trong rung động giật mình tỉnh lại. Nguyên Thủy cùng Linh Đức, bọn họ đã từ trong hỗn độn giết ra tới. Trấn Nguyên Tử bạch mi vậy một cái, xương sống căng cứng, lộ ra rẻ trường sợ hãi biểu lộ ầm ầm. Giang giác. Vị kia tiên tướng chưa trả lời, một trận thiên diêu địa động trùng kích từ phương xa truyền đến, đen nhánh vết nứt không gian xẹt qua hư không, hoàn vẫn giữa kẹp lấy sát ý tiếng giống giận dữ truyền đến. Thử cô thành Trấn Nguyên Tử, cho bản thánh lăn ra đến. Đây là Linh Đức Thánh Nhân hét giận dữ, kèm theo còn có hắn tọa kỵ Thanh Lưu bò hò gọi tiếng. Đi, đi xem một chút. Khương Tuyết Vi con mắt híp lại thành một đường nhỏ, không nghĩ tới lúc này Xiển Giáo cùng Linh Thiên Giáo hai vị thánh nhân giết trở về, cái này phiền phức lớn rồi. Chương 2280, Bốn Hùng Chiến Thái Thanh. Chương 2280, Bốn Hùng Chiến Thái Thanh. Mấy trăm vị thiên đỉnh tiên cảnh cường giả nối đuôi nhau mà ra, thẳng đến tối cao phủ lục biên cảnh. Tại mấy ngàn trượng không trung, hai đạo nguy nga thân ảnh như là cao không thể chạm sân phong, tiêu tán đi ra ánh sáng kéo dài số ngàn dặm, đáng sợ thánh nhân chi lực chính là có đại trận tầng tầng suy yếu, vẫn như cũng là ép tới đại bộ phận người thở trắng qua khí tới. Trấn Nguyên Tử, Linh Đức Thánh Nhân một thân nhạt thanh sắc tố bào ra thân, tràn đầy phong xương trên khuôn mặt hiện ra băng lãnh thấu xương sắc cơ, hắn nhìn qua từ trận pháp đằng sau hiện thân Trấn Nguyên Tử, một mặt lạnh lùng. Thật can đảm, dám thừa dịp bản thánh không tại, diệt ta Linh Thiên Giáo đạo thống, quả nhiên là không biết sống chết. Thái Thanh Thánh Nhân Linh Đức vô pháp ức chế nội tâm giận khí, từ hỗn độn đang dây dưa thoát thân, một trở về tiên giới bỗng nhiên giật mình tiên địa lại biến, Thái Thanh cung bị người cho một mùi lửa, môn nhân tín đồ đều biến mất vô ảnh vô tung. Tùy ý bắt mấy cái thiên ngoại thiên cường giả ép hỏi, hắn không nghĩ tới vang vọng tiên giới vô số năm thánh nhân đạo thống Linh Thiên Giáo, lại bị người trực tiếp tiêu diệt. Động thủ vẫn là hắn coi như con kiến hôi tiên giới thiên đỉnh, cái này khiến Thái Thanh Thánh Nhân tức giận đến giơ chân. Thánh nhân đạo thống thế nhưng là bọn họ khí vận căn cơ sở tại, lúc trước bọn họ có thể thành thánh, sáng tạo thánh nhân đại giáo thế nhưng là làm ra cực kỳ trọng yếu tác dụng. Linh Đức, không được các nhân trước cáo trạng. Ta thiên đình bị bọn ngươi thánh nhân tính kế, tổn thất nặng nề. Các ngươi ba vị thánh nhân vây công ta thiên đình nhân hoàng, như vậy chẳng biết xấu hổ, cũng không cảm thấy ngại ồn ào. Trấn Nguyên Tử cầm trong tay địa thư, nhìn gần ngay phía trước, hắn phát giác được trước mắt hai vị đại giáo thánh nhân tựa hồ có chút không thích hợp. Hai người khí tức bể bài suy bại nhiều lắm, không có thánh nhân đạo thống tín ngưỡng trèo trống, khí thế tuy nhiên còn tại thánh nhân tầng thứ, nhưng là so sánh với đỉnh phong trạng thái, chỉ có không đến một nửa. Bây giờ hắn thiên đình một phương có 4-5 vị bán thánh cường giả trấn thủ, mượn nhờ với cựu thiên thập địa đốc vô cùng lớn trận, Trấn Nguyên Tử không tin hai vị này thánh nhân có năng lực oanh toái thiên đình mạnh nhất phòng ngự. Bị người bóc trần ra mặt, Linh Đức Thánh Nhân khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng hóa thành một tiếng điên cuồng gào thét. Làm cản! dám cùng thánh nhân đối nghịch, hôm nay bản thánh liền đưa ngươi triệt để đánh giết, tốt gọi người biết thánh nhân chi uy không cho xúc phạm, phản kháng giả, đáng chém. Thái Thanh thánh nhân linh đức a ra một ngụm màu bạc khí tức, thái cực âm dương luân chuyển, Lang Tiêu Thiên trên nhất phương nửa tình minh, một nửa âm khí bao phủ, cuối cùng hóa thành một trương thái cực đồ trôi nổi tại linh đức đỉnh đầu. Trấn Nguyên Tử, chịu chết đi. Linh đức trong lòng giận dữ, trực tiếp tế ra chính mình thánh nhân chi khí thái cực đồ, hắn cũng hiểu biết chính mình trạng thái không tốt, muốn nhất kích chiến thắng, mượn nhờ thánh nhân chi khí lực lượng, đem Trấn Nguyên Tử diệt đi âm dương chi khí hội tụ hư không, lôi minh đan sen, tuôn trào không ngừng thánh nhân chi khí thôn thiên nạp địa, đem số ngàn dặm linh khí quất không còn một ngống, bá đạo đáng sợ uy áp rõ ràng mà hạ. Vạn đạo âm dương vòi rồng rủ xuống, trung kích tại Cửu Thiên Thập Địa Đốc vô cùng lớn trận trên, dẫn động tầng tầng chấn động, từng vòng gợn sóng về sau, cuồng bạo khí rít gào trùng kích lan tràn đi ra ngoài gần vạn lý. May mà có đại trận thủ hộ, bên trong tất cả tiên cảnh cường giả chỉ là lảo đảo mấy bước, bực này đáng sợ động tĩnh, nếu thật là trực diện, vừa đối mặt ít nhất phải thương vong hơn phân nửa. Địa tổ, phòng ngự đại trận không có việc gì, nhưng chính là tiêu hao quá nhanh, bị Thái Thanh thánh nhân như vậy trùng kích đi xuống, nhiều nhất nửa tháng thời gian, chúng ta linh thạch sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Chấp trưởng trận pháp mắt trận cái vị kia chân tiên cường giả thân thể dừng không được rung động, thánh nhân trùng kích quá mức khủng bố, toàn lực nhất kích đều bù đắp được lúc trước vị kia bán thánh tà quỷ 4 năm cái canh giờ điên cuồng đánh sâu vào. Nghe vậy, Trấn Nguyên Tử mấy vị bán thánh cường giả khí tức trì trệ. Số ngàn vạn sinh linh hội tụ tại tối cao phủ trên lục địa, mỗi ngày đều muốn tiêu hao hết đại lượng thiên tài địa bảo cùng các loại tu luyện tư nguyên, vội vàng rút lui chi hạ, bọn họ sưu tập đến tư nguyên có hạn, không thể tùy ý tiêu xài. Trước chống đỡ một ngày, tận khả năng tiêu hao hắn pháp lực. Nếu thật là kêu lão thất phu giết tiền đến, không có gì ngoài giải rác số người có thể may mắn đào tẩu bên ngoài, còn lại người hẳn phải chết không nghi ngờ. Trấn Nguyên Tử không ngừng khuấy động lấy địa thư, cùng thánh nhân đối chiến, cho dù là khí tức bề ngoài không đủ cường thịnh thời kỳ một nửa thực lực thánh nhân, cũng phải chú ý cẩn thận, nếu không, một cái sơ sẩy cũng là thần tử đạo tiêu kết cục. Một bên, Tiểu Kiếm Tiên Tử trong hồ lô đổ ra một chút loại rượu, bôi qua chính mình trường kiếm. Thánh nhân chi chiến, quả nhiên là chờ mong thật lâu à, đến cùng là chúng ta thí thánh còn tính là hóa thành cô hồn dã quỷ, hôm nay coi như đều xem kiếm có bao nhiêu phong duyệt à. Tựa hồ là cảm ứng được chủ nhân cái kia giật giảo chiến ý, Tiểu Kiếm Tiên trong tay trường kiếm tuôn ra một đoàn bén nhọn hú gọi âm thanh. Theo Tiểu Kiếm Tiên giải khai trường kiếm phong ấn, Lang Tiêu Thiên nội tất cả kiếm khí đều là sinh ra cộng minh, phát ra hào hào hào tiếng rung âm thanh. Vạn kiếm chí tôn, à, cái này Tiểu Kiếm Tiên vậy mà đã chỉ nửa bước vượt qua thánh cảnh, đụng chạm đến năm đó kiếm hoàng ma thần tầng thứ rồi. Một mực chưa từng động thủ Ngọc Thanh Thánh Nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn một mặt khói mù, hắn nghe Văn Hồng Quân đạo tổ vỡ vụn rơi mất 313 ngày mấy ngày, khiến Thiên Đình cùng còn lại thế lực tổn thất nặng nề, vô số cao thủ chết. Nhưng chưa từng nghĩ đến, Thiên Đình âm thầm tích xúc lực lượng vượt qua hắn dự đoán, lại còn có siêu việt Trấn Nguyên Tử, sánh ngang kiếm hoàng ma thần loại kia tầng thứ đáng sợ bản thánh. Huynh trưởng, chấn vỡ cái này đốc vô cùng lớn trận, Tiểu Kiếm Tiên không thể lưu. Cổ kiếm tu lực sát thương có thể xưng cùng cảnh giới chí cường, hiện tại Tiểu Kiếm Tiên đã có năng lực uy hiếp hắn hai người, cần phải muốn trạng thảo trừ căn. Nghe vậy, Thái Thanh Thánh Nhân linh đức gật đầu, trong tay thái cực đồ không ngừng xoay chuyển, từng tầng thiên tượng trùng kích ở phía dưới trên đại trận, dẫn động ngói nổi đồng như sấm sét trùng kích. Chỉ một chút một ngày thời gian, cùng tối cao phù lục dính dáng mấy cái trung tiểu hình phù lục, tại thánh nhân thiên uy trùng kích chi hạ, đúng là không chịu nổi, vỡ nát thành đầy trời vẫn thạch mảnh vỡ. Lượng lớn pháp lực bị tiêu hao, mạnh như thánh nhân cường giả cũng là có chút không chịu được nổi. Đáng chết. Tích xúc pháp lực tại hỗn độn chi vực giữa tiêu hao rất nhiều, hiện tại nhưng không cách nào tự bổ sung pháp lực. Thái cực đồ mặc dù có thể phong phú toàn diện, dẫn động thiên địa ngũ hành trùng kích, khiến hết thể hóa thành cho bụi, nhưng tiêu hao không phải đồng dạng lớn, hắn đã nhanh chóng đỡ không xuống đi. Chính là giờ phút này, Long Thiện, Huyền Tàng, Tiểu Kiếm Tiên kết trận giết đi ra ngoài. Một mực đang nhắm mắt dưỡng thần Trấn Nguyên Tử bỗng nhiên mở to mắt, sắc bén quang mang từ trong mắt bắn ra. Địa thư phụ thân, ta là chiến thần. Hình Thiên, ra. Đỉnh cấp tiên thiên trí bảo địa thư hóa thành một đạo hư ảnh, dung nhập Trấn Nguyên Tử thiên linh hải, hắn bỗng nhiên hóa thành ngàn trượng độ cao chiến thần Hình Thiên, hai tay kiền thích tiếp dẫn xét đánh, ánh sáng nhất người. Hoàng Tuyên Bích Lạc chỉ cửu thiên, vạn đạo nhất kiếm đãng thanh vân. Thanh vân sắc kiếm, vạn kiếm quy tông. Trấn Nguyên Tử bước ra trận pháp trong nháy mắt, Tiểu Kiếm Tiên cười lớn một tiếng, một giọt máu tươi chiếu xuống kiếm trên thân, rộng rãi sáng chói kiếm mang đâm ra, toàn bộ ngôi sao khung quang huy phảng phất đều bị đặt vào kiếm mang bên trong. Long Thiện bà trong tay quải trượng trùng kích mặt đất, hư không có phủ văn trận bàn ngưng tụ, vạn thiên đen như mực xiển xích bắn trụ mà ra, hướng phía Linh Đức Thánh Nhân vây giết mà đi. Chương 2281, Hỗn Độn Đại Thần Thông. Chương 2281, Hỗn Độn Đại Thần Thông. Vân Thương Chi Long từng cục tráng kiện cánh tay bỗng nhiên vừa khua múa, giữa thiên địa có nồng đậm vân khí hàng hạ, tại trong hơi nước mới là hắn vị này bắt đầu tổ long sân nhà. Tứ đại bán thánh cường giả đồng loạt ra tay, động tác chi tấn mãnh, tại bầu trời giữa vạch ra cuồng bạo khí lãng. Ngắn ngủi giải trừ phòng ngự trận pháp, thiên đình một phương rất nhiều tiên cảnh cường giả như rơi vực sâu, chư vị thánh nhân, bán thánh cường giả khí thế giao thoa, cấu trúc thành hủy thiên diệt địa cấm cố chi lực. Còn có thất thần làm gì? Nhanh chóng đem trận pháp mở ra, khó không được muốn trơ mắt nhìn lấy chúng ta bị chư thánh khí thế đánh chết. Nữ võ thần Huyết Tiên Lam Sa thần niệm truyền âm, lấy võ thần thương đứng vững đỉnh đầu cái kia cuồng bạo khí thế trùng kích, chỉ huy phía sau hơn 10 vị thiên tiên mở ra Cửu Thiên Thập Địa Đốc vô cùng lớn trận. Bốn vị bán thánh xuất thủ, tự nhiên là không giữ lại chút nào, chính là Trấn Nguyên Tử bực này đam mưu túc trí thứ nhất bán thánh, giờ phút này cũng phao khước hết thể suy nghĩ, hóa thân thành chiến thần Hình Thiên, giơ lên trong tay kiền thích phủ giữa trời chém thẳng mà hạ đường kính số vạn lý khối nhỏ phù lục bị chấn động ra bị nẻ, khô cạn đại địa trên động một tí xuất hiện dài mấy ngàn trượng ngắn khe rãnh, hủy diệt mà đè nén lực lượng lẫn nhau trùng kích, nổ hư không đều tại rung động. Từ Ngộ Đạo Điện giữa thoát thai ra Tiểu Kiếm Tiên kiếm đạo thủ đoạn mượt mà như ý, pha tạp lấy Lôi Minh kiếm rít cường hãn vô cùng, vậy mà nhiều lần xé rách thánh nhân chân cương hộ cháo, cả kinh linh đức thánh nhân liên tiếp nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Cái này tiểu kiếm tiên kiếm ý sao nhiều hơn một loại đại xảo bất công vận vị, kiếm thuật không có chút nào sơ hở, không hiện phong mang lại có thể nhiều lần phá vỡ bản thánh thủ đoạn. Thái Thanh thánh nhân linh đức vẻ mặt nghiêm túc, hắn xuất thủ trăm chiêu, tầm thường bán thánh cấp cường giả đã sớm cần phải chống đỡ không nổi, bại lui đi xuống mới đúng. Nhưng là giờ phút này, đường đường tam thanh chi thủ, cũng là bị bốn vị bán thánh cấp cường giả áp chế gắt gao, mặc cho hắn điên cuồng thôi động thái cực đồ cái này thánh nhân chí bảo, lại khó mà đánh giết bất luận cái gì một người. Nguyên thủy sư đệ, nhanh chóng xuất thủ. Kiên thích phủ dán mặt của hắn đảo qua, băng lãnh sát khí tới người, linh đức thánh nhân trái tim hung hăng nhảy một cái, lại cũng không lo được cái gọi là thánh nhân thể diện, hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn xin giúp đỡ. Đại sư huynh, trái phải bất quá là mấy cái bán thánh thôi, sư đệ thế nhưng là nhớ kỹ thái cực đồ giữa phong ấn hỗn độn đại thần thông, trực tiếp đem những thứ này còn kiến hôi chu diệt chẳng phải thành sao? Vượt qua Thái Thanh thánh nhân đoán trước, Ngọc Thanh thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn tuy nhiên mặt lộ vẻ kiên kỵ, nhưng là vậy mà không có lựa chọn xuất thủ tương trợ, phản là sống chết mà bay, thúc dục linh đức thánh nhân vận dụng áp đáy hòm sát chiêu. Làm đương thời thánh nhân, riêng phần mình thánh nhân chi khí giữa phong ấn độc nhất vô nhị đáng sợ hỗn độn thần thông, đó là cần trăm vạn năm làm cơ số mới có thể tích xúc sát chiêu, cơ hồ sẽ không bị vận dụng. Chính là lúc trước vây giết Đế Vân Tiêu, ba vị thánh nhân cơ hồ không có người vận dụng thánh khí bên trong phong ấn hỗn độn thần thông. Nguyên Thủy sư đệ, ngươi. Thái Thanh thánh nhân linh đức sắc mặt trầm xuống, vội vàng tránh thoát tiểu kiếm tiên lưới dao, nhìn qua Thái Dương chạy xuôi máu tươi, một cỗ không lời giận khí tại trong lồng ngực lăn lộn ở đây đợi thời khắc nguy cấp, cùng chính mình một đạo thành thánh Nguyên Thủy Thiên Tôn lại còn không quên tính kế, quả nhiên là làm hắn thất vọng đau khổ. Tốt, tốt cực kỳ. Xem như bản thánh nhãn kém cỏi, đến hiện tại mới nhận rõ ràng người bản tâm. Thái Thanh thánh nhân trực tiếp cắt đi chính mình tay áo, hướng về phía xa xa Nguyên Thủy Thiên Tôn ném đi ra ngoài. Từ hôm nay, người ta sư huynh đệ duyên phận đã hết, lần sau gặp lại chính là người là người. Ngày sau ngươi gặp nạn thời điểm, đừng trách ta khoanh tay đứng nhìn. Linh đức thánh nhân trong miệng phun ra một ngụm kim huyết, song chói tay ấn, không ngừng thôi động đỉnh đầu thái cực đồ. Hình thế so người cường, bốn vị này bán thánh cấp cường giả giữa, có hai người đã đụng chạm đến thánh nhân bình cảnh, chỉ là lại là một đạo hồng mông tử khí liền có thể trùng kích thánh nhân chi vị. Bốn người thông suốt đi ra ngoài tìm hắn liều mạng, rơi xuống thung lũng hắn căn bản vô pháp bạo phát ra đỉnh phong chiến lực, thậm chí trái lại bị trấn nguyên tử đợi người ngăn chặn, có chút chủ quan chính là trọng thương kết cục. Vì có thể bảo trụ hiện tại thánh nhân căn cơ không rơi xuống, rơi vào đường cùng Thái Thanh thánh nhân đành phải vận dụng phong ấn tại thái cực đồ bên trong đỉnh cấp hỗn độn đại thần thông. Thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Trấn nguyên tử, các ngươi cũng là khả năng có thể làm cho bản thánh xuất ra mạnh nhất thủ đoạn. Bát quái tịch diệt, duy ta vô lượng. Vạn tượng quy nhất, hỗn độn đại thần thông đạo nhất. Vừa dứt lời, không ngừng va chạm thái cực đồ bạo phát ra sáng chói quang mang, bát quái đồ hư ảnh hướng phía bốn phương tám hướng quyết trường, vô thanh vô tức đem trọn phiến phủ lục đều bao phủ ở bên trong. Phút chốc, Trấn Nguyên Tử, Tiểu Kiếm Tiên hai người sinh ra một cỗ lớn lao tim đập nhanh, đợi đến hai người phát giác được dị thường chỗ, đều là hít vào một ngụm lạnh khí, lộ ra vẻ kinh hãi. Trong cơ thể của bọn hắn tiểu thế giới vậy mà bắt đầu phân liệt, một chia làm hai, hai phần ba, dần dần ra bị nẻ thành trăm ngàn cái tiểu thế giới, nguyên bản hỗn nguyên như một cảnh giới tu vi, trực tiếp bị rung chuyển, lung lay sắp đổ. Cái này đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mặc dù có Cửu Thiên Thập Địa Đốc vô cùng lớn trận thủ hộ, không ít tiên cảnh cường giả vẫn là bị thái cực đồ diễn sinh ra bắt quái bao phủ, đống cảm giác thể nội tiểu thế giới sinh ra to lớn biến cố, rốt cuộc không nhận khống chế. Không đến 10 hơi thời gian, những cái kia điệu tiên cảnh thiên đỉnh cường giả miệng mũi chảy máu, thân thể băng liệt, đạo đạo pháp làm theo quang hoa từ thể nội tiêu tán đi ra, trong chớp mắt hồi phi yên diệt. Không có sai, cũng là hồi phi yên diệt. Không có kinh thiên động địa tự bạo, như là tàn ảnh, lấy ngàn mà tính thiên đỉnh cường giả thân hình vặn mèo, bị trong cơ thể mình tiểu thế giới cho cứ thế mà thôn phệ thành tàn bã. Này, quá mức độc ác đi, đả thần tiên, ra. Cảm nhận được đỉnh đầu bắt quái trận xa xa không ngừng chen ép vô hình lực lượng, Khương Tuyết Vi cưỡng ép ngăn chặn lại thể nội lôi giới khuyết trương một cái cùng sụp đổ, chỗ mi tâm ánh sáng lóe lên, tế ra Đế Vân Tiêu lưu cho nàng sát chiêu thủ đoạn đả thần tiên. Thượng cổ khai thiên về sau đản sinh nhất đẳng tiên thiên chí bảo, có thể phá vật tà, chuyên đánh thần hồn. Hỗn độn đại thần thông đạo nhất căn bản, chính là ngắn ngủi trưởng khống bắt quái trận đồ phạm vi bên trong cường giả thần hồn, khiến cho vô pháp cùng trong cơ thể mình tiểu thế giới phù hợp, đã mất đi cản tay tiểu thế giới biết điên cuồng bành trướng, cuối cùng đem bản tôn thôn phệ. Cái gọi là đạo sinh một, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vạn vật đến cực hạn, liền sẽ quy nhất, phát triển đến cực hạn mang tới cũng là hủy diệt, quy về hỗn độn đả thần tiên vỡ nát chân trời một khối nhỏ bắt quái hư ảnh. Khương Tuyết Vi vội vàng dắt hơn phân nửa thiên đỉnh tiên cảnh cường giả nhanh lùi lại, sắc mặt trắng bệch, hoa một tiếng phun ra miệng lớn máu tươi. Vừa rồi nàng bất quá là khiêu động một chút mà thôi, đỉnh cấp tiên thiên chí bảo đả thần tiên đúng là ra bị nảy mở, cùng bạo phản phệ chi lực chấn động đến nàng khí huyết bốc lên, kinh mạch khai liệt. Đi, đi nhanh, chạy ra bắt quái đồ lĩnh vực. Nhìn lấy trước mắt bỗng nhiên thiếu đi gần một nửa thiên đỉnh tiên cảnh chiến lực, Khương Tuyết Vi chỉ cảm giác tức hải muốn nổ tung, một cỗ kinh dị nổi lên trong lòng. Một chiêu mà thôi, trực tiếp xóa sạch hơn 300 vị điệu tiên cảnh phía trên thiên đỉnh xương cánh tay, chôn cùng còn có qua 10 vạn thiên đỉnh tinh huệ. Thánh nhân trung cực thủ đoạn chi đáng sợ, hoàn toàn lật đổ một đám thiên đỉnh cự đầu nhận biết. Chương 2282, tuyệt cảnh chuyển sinh. Chương 2282, tuyệt cảnh chuyển sinh. Chạy thoát một đám thiên đỉnh chính thần miệng lớn thở dốc, vừa rồi một cái chớp mắt, bọn họ chỉ cảm giác trong cơ thể mình vững chắc tiểu thế giới gần như sụp đổ, chỉ kém một cái chớp mắt liền muốn thân tử đạo tiêu, bị thiên địa vũ trụ đồng hóa. Loại kia sắp chết cảm giác khiến sở hữu người cảm thấy rùng mình. Một người mười hơi ở giữa đổ diệt mấy trăm vị tiên cảnh cường giả, liền chân tiên cự đầu đều có hai người tránh không kịp, triệt để hóa thành bụi mù. Đế Phi, làm sao bây giờ? Muốn không muốn hạ lệnh còn lại người thối lui, chỉ là một chiêu chúng ta liền tổn thất gần nửa, thánh nhân chi uy không thể đặt mình vào nguy hiểm a. Huyết Tiên Lam Sa cầm trong tay võ thần thương, nguyên bản một thân ánh sáng như gương chiến khải, giờ phút này lại là vặn vẹo biến hình, lây dính không ít máu tươi, biểu lộ ra khá là chật vật. Nàng cũng tại sinh tử môn trước đi một lượt, nếu không có nhốt vào thời điểm đả thần tiên nhẹ nhàng phá vỡ một sợi khe hở, chưa chừng nàng hiện tại đã cùng còn lại thiên đình chính thần nhất hồi phi yên diệt. Tử vong, bọn họ không sợ, chẳng qua đế phi Khương Tuyết Vi là bây giờ thiên đình người đáng tin cậy, an nguy của nàng cùng toàn bộ tiên giới sinh tử tồn vong buộc chặt tại một khối, một khi có cái gì sai lầm, duy nhất thế gian tịnh thổ thì đem rơi vào vực sâu vạn trượng. Nương nương, Lam Sa nói có lý, còn mời lui về Lăng Tiêu Điện. Trọng Ngô Tiên Quân chẳng biết lúc nào cũng vọt ra, tay cầm bảo bối hồ lô, huyết khí những người, chẳng qua hạ bản phù phiếm, bởi vì vừa rồi to lớn uy hiếp, hắn cũng suýt nữa không cho dạy vào chết. Nghe vậy, Khương Tuyết Vi bờ môi cắn thật chặt, một đôi sâu đồng tử hiện ra điểm điểm lôi mang. Thánh nhân đáng sợ chỉ có tự mình trải qua mới hiểu, nhìn qua bị triệt để đánh cho vỡ nát hư không, nàng bất đắc dĩ phun ra một ngụm dòng máu, phất tay ra hiệu lưu lại mấy trăm vị tiên tướng tối lui. Lăng Tiêu Thiên Trung ương phủ lục, đường kính mấy chục vạn lý sụp đổ khu vực đang ở chậm rãi khôi phục, tứ đại bán thánh khí tức một cái đều không, tựa như tại đạo nhất bực này hỗn độn đại thần thông giữa, trực tiếp hôi phi yên diệt. Phóng xuất ra thái cực đồ giữa tích chứa đại thần thông, Thái Thanh Thánh Nhân miệng lớn thở dốc, bực này hủy đi 4-5 cái phủ trên lục địa sinh linh hỗn độn thần thông tiêu hao quá lớn, chính là hắn dạng này thánh nhân đều cảm giác được một trận kiệt lực. Không được, cuối cùng là đem thiên đỉnh cái kia 4 tôn bán thánh cho mà sát, chỉ cần. Đương nhiên, Thái Thanh Thánh Nhân biến sắc, thân thể ngửa ra sau, một đạo thanh kim sắc kiếm mang dán hai má của hắn sẽ qua, buôn lôi tốc độ làm hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Xoẹt một tiếng, linh đức trên mặt nhiều một đạo bị thương, kim máu tươi chảy xuôi xuống tới. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể bình yên vô sự? Thái Thanh Thánh Nhân vặn vẹo cái cổ, nhìn phía kiếm mang bay vụt mà nguồn, tại dần dần tiêu tán yên khí bên trong, tiểu kiếm tiên hai tay cầm kiếm, mã bộ nửa cùng, trong tay trường kiếm lóe ra chói mắt lôi mang đầy chính là đạo nhất đại thần thông, trừ phi là thánh nhân cấp cường giả mới có thể cứ thế mà chịu ở vào thần thông bao trùm hoạch tâm khu vực bán thánh cường giả, căn bản không có thể đỡ nổi đạo nhất ăn mọn. Năm đó, hắn nhưng là bằng vào thái cực đồ giữa phong ấn cái này một thức, rào sát mấy vị đỉnh cấp bán thánh, thành công chiếm lấy hồng mông tử khí, chứng đạo thành thánh. Vù vù hô, tiểu kiếm tiên miệng lớn thở dốc, sâu xa như đêm đôi mắt hiện ra tim đập thình thịch. Vừa rồi hắn đích sát sát cảm ứng được mình tại đạo nhất thần thông chấn áp phía dưới muốn diệt vong, nhưng mà thời khắc mấu chốt, hắn tại ngộ đạo điện giữa trong lúc vô tình tìm được một cái loan nguyệt ngọc bội từ trong nạp giới nhảy ra, thay hắn ngăn cản một kiếp, cứ thế mà làm hao mòn rơi mất đạo nhất thần thông trật tự chi lực. Mượn lôi kiếm tấn mãnh cùng cuồng bạo, hắn phá vỡ một tia khe hở, chạy thoát. Nhìn qua cơ hồ biến thành quỷ vực phụ lục, tàn phá không chịu nổi thế giới đánh thẳng vào hắn thần niệm. Cái này cũng là thánh nhân, một lời không hợp liền có thể bị tiêu diệt trăm vạn lý tiên vực, chính là hắn dạng này bán thánh cường giả cũng là muốn giết cứ giết, cũng không đủ phân lượng, tại thánh nhân trong mắt chính là con kiến hôi. Khụ khụ. Tại mấy ngàn trượng bên ngoài bên kia, một tiếng thống khổ tiếng ho khan vang lên, địa tiên chi tổ trấn nguyên tử chật vật thân ảnh phù hiện tại trước mặt mọi người. Tại hắn ngay phía trước, lân giáp vỡ vụn, nửa người đều đã hóa thành tinh thạch vân thương chi long miệng lớn thở dốc, chảy xuôi theo máu tươi long đồng giữa sinh ra vô tận giật khí. Nhìn thấy một màn này, Thái Thanh Thánh Nhân sắc mặt triệt để âm trầm xuống, đồng thời trong lòng sinh ra một cô hoang đường. Hôm nay là gặp quỷ không được, bốn vị bán thánh cường giả, lại có ba người sống tiếp được, tuy nhiên bị hắn trọng thương, nhưng tuyệt đối xem như hung hăng nạo một thanh mặt mũi của hắn. Chẳng lẽ, Long Thiện cái kia lão yêu bà cũng không chết? Thái Thanh Thánh Nhân linh đức như thủy triều thần niệm vùng ra chờ đợi khoảng chừng trăm hơi thở thời gian, vẫn như cũng là không có cảm giác được nàng khí tức. Trấn Nguyên Tử, còn có thể hay không chịu được? Tiểu Kiếm Tiên ngăn tại linh đức ánh mắt phía trước, liếc nhìn phía sau Vân Thương Chi Long cùng Trấn Nguyên Tử, trầm giọng đặt câu hỏi. Còn có không chết được, chỉ là liên lụy Long Thiện, nàng lấy huyết tế thần thông cứu được lão phu nhất mệnh. Linh đức lão thất phu, lão đạo cùng ngươi sinh tử bất lưỡng lập, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta vong. Trấn Nguyên Tử lạ thường bạo nộ rồi, Long Thiện là hắn một tay nuôi nấng tiểu nữ hoa tử, xem như hắn nửa cái nữ nhi cùng đồ đệ. Chí thân chi người vì cứu hắn hóa thành cho bụi, Long Thiện bà trước khi chết tấm kia đem cởi gương mặt như là vùng đi không được các ngộng, khiến trong cơ thể hắn máu sôi trào. Giống giống, không chết không ngừng, lão đầu tử, không dám tiếp tục tới, ngươi coi như đến cho ta nhặt xác. Vân Thương Chi Long vạn trượng thân thể run rẩy động một hạ, mảng lớn dòng máu như là thác nước, vẩy rơi trên mặt đất, phát ra trầm muộn trùng kích âm thanh. Tựa hồ là nghe được âm thanh Vân Thương Chi Long cầu nguyện, một tiếng ngang dương long khiếu thanh âm từ trên cựu thiên truyền tới, bá đạo long ngâm bẻ gãy nghiền nát đánh tan vạn lý mây khói ứng long thần cái kia dài đến 10 vạn trượng đáng sợ thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Dẫn tới Thái Thanh cùng Ngọc Thanh hai vị thánh nhân hai mắt trừng trừng, lộ ra khó có thể tin ánh mắt ứng long thần. Ngu xuẩn, đã biết đối mặt là thánh nhân, còn có như vậy lô mãng chịu chết, những năm gần đây ngươi lão tử mà nói cũng làm thành gió bên tai không được. Ứng Long Thần cái kia trừng vẫn thạch nhỏ lớn nhỏ mắt rồng khổng mở ra, nóng dục khí tức từ trong miệng phun ra, cả kinh hai vị thánh nhân rút lui số ngàn dặm, ngăn cách xa xưa cùng giằng co. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta trên người huyết chú đã biến mất, cái này lão quỷ cần phải đã vẫn diệt mới đúng, sao sẽ còn trọng hiện thế ở giữa? Linh Đức Thánh Nhân trong lòng phát lệnh, ứng Long Thần có thể nói là bọn họ thành thánh về sau lớn nhất đại ác ngộng. Mấy trăm năm trước đó, là cấn tại bọn họ sâu trong linh hồn huyết chú triệt để tiêu tán, bọn họ còn tưởng rằng ứng Long Thần tàn hồn triệt để chôn vùi, đồng nhiên gặp lại tôn này hỗn độn ma thần, song thánh đều là chân tay luôn cuống. Nguyên Thủy Thiên Tôn mắt lộ ra hung quang, nhiều nhất tôn ứng Long Thần, bọn họ muốn triệt để hủy đi thiên đình dự định chỉ có thể coi như thôi, hắn bây giờ nghĩ lấy chính là như thế nào bảo toàn tự thân. Lão đầu tử, lời xã giao cũng đừng nhiều lời, thu thập hết hai cái này lão quỷ, bọn họ khinh người quá đáng. Vân Thương Chi Long thân thể run run rẩy rẩy, tuy nhiên hắn thân thể cường đại, nhưng đối mặt thánh nhân hỗn độn đại thần thông, có thể chống đỡ không có trực tiếp mất mạng thì đã là kỳ tích. Chương 2283, vô sỉ lão tặc. Chương 2283, vô sỉ lão tặc. Hừ, cho lão tử cút sang một bên ở lại, bản thân tự nhiên sẽ cùng hai cái này lão già kia thanh tẩy lâu năm nợ cũ. Ứng Long Thần to lớn đuôi rồng vung dậy, đem một tòa sông núi trực tiếp quét gãy, to lớn huyết sắt đánh tan chân trời mây đen, so Vân Thương Chi Long cường thịnh đâu chỉ gấp 10 lần, khí thế hóa thành cương phong, nhấc lên gió lốc. Phiền phức lớn rồi a. Linh Đức Thánh Nhân áp lực đại tăng, hắn quét mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn, gặp hắn tức giận định thần nhàn bộ dáng, trong lòng sinh ra điểm khả nghi. Trước mắt Ứng Long Thần khí thế tuy nhiên so không được năm đó đám kia cuồng bạo đáng sợ không ra dáng, nhưng tuyệt đối phải so tu vi giảm lớn bọn họ muốn mạnh hơn không ít, đối mặt như thế cường địch, hắn không tin Nguyên Thủy Thiên Tôn thật nguyện ý cùng chết. Thật đúng là ra ngoài ý định, đường đường hỗn độn ma thần Ứng Long Thần, vậy mà đều thành Thiên Đình Triệu Chi tức tới chó săn rồi sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn định thần lại, giờ phút này lắng lại nội tâm rung động, hồi tưởng lại trong tay thẻ đánh bạc, lại trở nên thần sắc tự nhiên lên. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Trấn Nguyên Tử cùng Tiểu Kiếm Tiên hai mắt co rụt lại. Chó săn? A, ngươi nếu là nghĩ như vậy cũng là có thể, bản thân hiện tại dù sao cũng tốt hơn ngươi bực này chó mất chủ đi, đạo thống bị người lật tung, không nhà để về cảm giác như thế nào? Ứng Long Thần về đối một câu, tức giận đến hai vị thánh nhân nổi trận lôi đình. Hừ, thử cô thành đâu, gọi hắn lăn ra đến. Hôm nay bản thánh tìm là hắn, nếu là không muốn hối hận, thì thúc thủ chịu trói, dâng lên thượng cổ anh linh tín ngưỡng chi lực. Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫy tay một chiêu, một đạo mơ hồ thân ảnh bị hắn cầm trong tay. Làm cản. Nguyên Thủy lão tặc, Thiên Đế Nhân Hoàng bệ hạ há lại ngươi gặp nhau liền có thể gặp, thánh nhân vô đức, không cứu vãn thương sinh tại thủy hỏa, lại thu hút đến vực ngoại yêu ma quỷ quái, tăng tâm bệnh cuồng như ngươi như vậy, thật sự là không bằng heo chó. Trấn Nguyên Tử nhìn một cái bị Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt trong tay bóng người, trong lòng kinh nghi bất định, đây là nhất tôn thiên tiên cảnh nhân tộc sinh linh, nhưng khí tức lạ lẫm, cũng không phải là hắn tiên giới thiên đỉnh vị nào tu sĩ, hắn nhìn không ra Nguyên Thủy Thiên Tôn đùa nghịch chó xiết gì. A, Trấn Nguyên Tử, chớ có xính miệng lưỡi chi lực. A, là quên các ngươi cũng không nhận ra hắn, cũng được, cái kia bản thánh không ngại giới thiệu giới thiệu. Kỳ danh Hoàng Phủ Vũ Vương, chính là hạ giới Chân Vũ Đại Càn thần triều khai quốc hoàng đế. Chân Vũ Đại Càn. Đương nhiên, Vân Thương Chi Long tựa như nhớ ra cái gì đó, long đồng trừng trừng, lộ ra nồng đậm kiêng kỵ. Chuyện gì xảy ra, ngươi biết được cái kia nhân tộc thân phận? Ứng Long Thần quay đầu, hắn phát giác được chính mình vị này dòng chính con nối dõi khí tức lập tức hỗn loạn lên, thật giống như bị Nguyên Thủy Thiên Tôn mà nói dao động tâm thần. Phụ thần, đó là chủ thượng cha đẻ. Làm đế Vân Tiêu khế ước tọa kỵ, Vân Thương Chi Long đã sớm không chỉ một lần nghe được những cái kia hạ giới quật khởi tiên nhân giảng thuật đế Vân Tiêu truyền kỳ, nó phụ Hoàng Phủ Vũ Vương cũng là nhất tôn kinh tài tuyệt diễm kỳ tài. Cái này hơn ngàn năm đến, Hoàng Phủ Vũ Vương phi thăng tiên giới về sau một mực mịt mù không có tung tích, đế Vân Tiêu cùng Khương Tuyết Vi âm thầm bên trong điều động bọn họ không chỉ một lần tìm kiếm tung tích dấu vết, nhưng đều không có kết quả. Ai cũng không nghĩ tới, nhân hoàng cái này cả đời cha đẻ, vậy mà rơi xuống Nguyên Thủy Thiên Tôn cái này gian xảo lão tặc trong tay. Nguyên Thủy, bung ra Hoàng Phủ đại đế, áp chế nhân hoàng cha đẻ đại giới, ngươi không thể thừa nhận lên, chớ có quá mức ngang ngược, nếu không hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Trấn Nguyên Tử thần sắc đọc lại, như là đối đãi chết người đồng dạng nhìn qua Nguyên Thủy Thiên Tôn, đây chính là nhân hoàng cha đẻ, Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy mà phía trước trăm kế qua đụng vào vị kia cấm kỵ, quả thực là tự tìm tử lộ. Vị kia thế nhưng là một trọi một đem thiên khôi chân ma, phệ hồn chân tổ hai vị hỗn độn ma thần đều giết chết chí cường bá chủ, dựa vào đế Vân Tiêu tính tình, Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu là đối Hoàng Phủ Vũ Vương dùng cái gì thủ đoạn, xác định vững chắc sẽ gặp phải gấp 10 gấp trăm lần trả thù. A, mọi loại tính kế, lại là đem chính mình tính tới chân long trong miệng, đến bây giờ còn đang dương dương tự đắc, thật không biết cái này lão già kia nếu là đối thượng Thiên Đế bệ hạ thời điểm lại là hạng gì vẻ mặt sợ hãi. Tựa hồ là phát giác được Thiên Đình một phương mấy vị bán thánh quỷ quệt ánh mắt, Nguyên Thủy Thiên Tôn da mặt có chút biến thành màu đen, nhưng lại không phát hiện được vấn đề. Bản thánh tử kỳ. Trấn Nguyên Tử, ngươi hiện tại lá gan là càng lúc càng lớn. Chính là chư thiên mạnh nhất hợp đạo thánh nhân Hồng Quân đạo tổ ở đây, sợ là cũng không dám nói ra những lời ấy. Gọi tử cô thành lăn ra đến, nếu không đợi chút nữa bản thánh giết chết hắn lão tử, các ngươi coi như có miệng khó trả lời. Nguyên Thủy Thiên Tôn con mắt híp lại, tay phải bóp lấy Hoàng Phủ Vũ Vương cái cổ, năm ngón tay phát lực, vị này Chân Vũ Đại Kiền triều hoàng đế cái cổ bị bóp cặc cặc rung động, nhưng không thấy tỉnh lại. Ngươi dám? Trấn Nguyên Tử nội tâm tức giận vô cùng, tiến lên một bước lại là vừa bất đắc dĩ lui trở về, đổi lại bị năm chính là còn lại tiên cảnh cường giả, cho dù là hắn môn nhân đệ tử, hắn cũng sẽ lập tức thúc giục Ứng Long Thần động tay. Nhưng là liên lụy đến đế Vân Tiêu cha đẻ, thật sự là quá mức khó giải quyết. Làm thế nhân hoàng sa không phải thượng cổ thời đại mấy vị kia có thể so sánh được, một khi bọn họ xuất thủ, dẫn đến Nguyên Thủy Thiên Tôn hại Hoàng Phủ Vũ Vương, bọn họ xác định vững chắc không có tốt trái cây để ăn. Bạn quân như bạn hổ, vị kia bây giờ khí thế đã đến hắn vị này địa tiên chi tổ đều chủ động thần phục không dám tạo thứ cấp độ. Ba ba mụ mụ tính toán cái gì đồ vật, đều cho bản thần lăn đi, khác người đáng sợ các ngươi trong tay chi người thủ kiếp, ta cũng không sợ, chết đi. Ứng Long Thần đôi mắt trừng một cái, mênh mông long uy bao phủ thương khung, kim sắc lân giáp chết xạ ra vạn trượng quang huy. 10 vạn trượng thân thể động đậy một hạ, đối với mảnh này phụ lục mà nói đều là thiên diêu địa động kết cục. Nhìn qua ùn ùn kéo đến lấy xuống long trảo, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Linh Đức hai người thần sắc đại biến, không hẹn mà cùng lựa chọn né tránh. Tiểu Kiếm Tiên, động thủ. Liên tại lúc này, Trấn Nguyên Tử thanh âm nổ vang. Tiểu Kiếm Tiên một mực đang tĩnh khí ngưng thần, vừa nghe đến Trấn Nguyên Tử thân ảnh, trực tiếp thân hóa lôi đỉnh, lấy tuyệt cường thủ đoạn tuôn ra số 10 đạo kiếm mang, cơ hồ phong kín Nguyên Thủy Thiên Tôn đường lui. Tựa hồ căn bản không nghĩ tới Ứng Long Thần hội không nhìn trong tay hắn người thế chấp, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt triệt để thay đổi, hoàn toàn không có lúc trước lạnh nhạt tự nhiên. Cổ Kiếm Tiên công phạt thủ đoạn cùng cảnh giới cơ hồ mạnh nhất, Tiểu Kiếm Tiên tuy nhiên cảnh giới thấp một bậc, nhưng là chém ra cái này số thập kiếm lại là uy năng đáng sợ, dễ như trở bàn tay xé rách không vũ, tại hắn trên thân lôi ra từng mảnh huyết hoa. Nguyên Thủy Thiên Tôn bị đau, nổi giận gầm lên một tiếng. Đáng chết, bản thánh ngược lại muốn xem các ngươi là có hay không quan tâm Hoàng Phủ Vũ Vương chết sống. Bàn cổ phiên tế ra, đen như mực đại phiên cứ thế mà đứng vững cái kia số trăm trượng long trảo đánh ra. Tiểu kiếm tiên hư không dậm chân, phiên nhược kinh hồng, trong tay trường kiếm như là quỷ mị, vượt qua số khoảng cách 10 dặm, hướng phía Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt đâm xuyên mà đi. Một kiếm phong hầu. Hỗn loạn chiến cục hạ, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt sát cơ lóe lên, đem hôn mê Hoàng Phủ Vũ Vương cản đến trước mặt của hắn. Hắn không cam tâm chính mình tốn hao dài rằng giặc thời gian bắt được là cái vô dụng khối lỗ, lúc này lấy Hoàng Phủ Vũ Vương đến so xét trước mặt những thứ này thiên đỉnh tiêu hùng thái độ. Chương 2284, hiện thế báo ứng. Chương 2284, hiện thế báo ứng. Sắc bén kiếm mang xuyên thủng hư không, tốc độ quá nhanh, chính là thánh nhân cấp cường giả cũng vô pháp lần tránh. Tiểu kiếm tiên sắc mặt rất lãnh khốc, chính là nhìn thấy Hoàng Phủ Vũ Vương biến thành tấm mục, cũng là nghĩa vô phản cố đâm đi qua, đối với cổ kiếm tiên mà nói, đâm đi ra tiễn thì không có thu hồi lại đạo lý. Màu tím lôi mang lóe lên liền biến mất, một vòng huyết quang kinh thiên mà lên, lạnh lẽo sát khí khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Linh Đức Thánh Nhân cùng nhau sợ run cả người. Cái này sao lại thế? Mà lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đam mưu túc trí, nhìn lấy trước mắt chẳng cảnh, cũng là cảm thấy lớn lao kinh dị. Tiểu kiếm tiên chặt đứt cũng không phải là hắn, mà chính là Hoàng Phủ Vũ Vương một đầu cánh tay, dán hôn mê đi qua nhân hoàng cha để cái cổ vẽ đi qua, sền sệt như tương máu tươi phun ra, dẫn tới Nguyên Thủy Thiên Tôn ra mặt phát xanh. Tiểu kiếm tiên, ngươi đây là muốn giết tử cô thành cái kia tiểu nhi cha đẻ? Cưỡng ép kềm chế nội tâm kinh sợ, giờ khắc này hắn cảm nhận được những thứ này kiếm tiên điên cuồng. A, đây chẳng phải là Nguyên Thủy lão quỷ ngươi muốn sao? Cùng khiến người ta hoàng cha đẻ rơi vào trong tay của ngươi chịu nhục, không bằng chết tại lao sâu rượu kiếm của ta hạ, lấy toàn thanh danh. Tiểu kiếm tiên trong mắt tràn ra tinh hồng lanh quang, ánh mắt liếc nhìn đến Hoàng Phủ Vũ Vương cánh tay, thân thể lắc một cái, lại cắn răng cực nhanh tiến tới mà ra, tốc độ quá nhanh nhanh chóng như thiểm điện. Giết thân nhất thức, phiên nhược kinh hồng. Biết trong nước tiểu kiếm tiên thân ảnh lại biến mất, Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt đen cơ hồ muốn giọt nước, hắn tay trái bóp ra một đạo pháp quyết, đem tự thân kiện hàng ở bên trong đồng thời hắn vứt xuống Hoàng Phủ Vũ Vương bị chặt đoạn cánh tay, thầm mắng một tiếng hôi khí, lại cũng cần phải chống đỡ lên cổ kiếm tiên ám sát đến, chỉ là thần niệm vẫn như cũ còn có khóa chặt tại Hoàng Phủ Vũ Vương trên thân. Hắn không tin đối phương thật đối với Hoàng Phủ Vũ Vương vị này nhân hoàng cha đệ thờ ơ. Nhưng mà, kết quả lại là làm hắn triệt để tuyệt suy nghĩ. Xoẹt xẹt. Cái bóng bên thai bên cạnh đảo qua, cái tiết như là vạn điệu tể minh tiếng rít từ dưới chân hắn đảo qua, kiếm mang trực tiếp đem trên mặt đất Hoàng Phủ Vũ Vương bả vai xuyên thủng, máu tươi kích xạ bên trong mơ hồ có thể trông thấy cái kia kim sắc cốt cách. Người điên. Thiên đỉnh những thứ này con kiến hôi bị buộc lên tuyệt cảnh về sau đã triệt để điên rồi sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn tê cả da đầu, hắn tuy nhiên tự nghĩ có bao nhiêu chủng thủ đoạn đến khắc chế tiểu kiếm tiên, nhưng là đối phương bực này như kẻ điên đấu pháp lại làm hắn cảm giác được tim đập nhanh. Hắn nhưng là thánh nhân chi tôn, há có thể ở chỗ này vì phạm tục gây thương tích, một khi cùng Linh Đức đồng dạng bị buộc ra át chủ bài, ngày sau muốn đè thêm các thánh nhân một đầu coi như khó khăn. Hứ. Nguyên lai tưởng rằng là một lá bài tẩy, không nghĩ tới không có vô tác dụng, hồi khí. Gặp này, Nguyên Thủy Thiên Tôn không hề đem thần niệm bao phủ tại Hoàng Phủ Vũ Vương trên thân, mà chính là tế ra chính mình thánh nhân chi khí bản cổ phiên, một bên còn có ứng long thần rình mỏ, không phải do hắn không chăm chú. Xem chiêu. Phong lôi cực đỉnh, kiếm vực chi trận, diệt long chi thuật. Số ngoài 10 dặm cổ kiếm tiên nhãn giữa xẹt qua một vòng cực kỳ ẩn nấp thoải mái, trong tay động tác lại là không có nửa điểm trì độn, trực tiếp thu hút ra thẩm thấu ở trong thiên địa lôi phạt chi lực. Vậy quanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, có 108 đạo lôi quang trùng thiên, lẫn nhau giao thoa, cấu trúc thành vô kiên bất tồi kiếm võng, phương viên số trong ngàn dặm thiên địa linh khí đều bị cướp lấy trống không. Cảm nhận được bốn phía vây truyền tới cảm giác áp bách, Nguyên Thủy Thiên Tôn tóc gáy dựng lên, con mắt híp lại thành một đường nhỏ. Tiểu kiếm tiên cái này một thức không có chút nào sơ hở, hắn ngoại trừ ngạnh kháng bên ngoài không còn cách nào khác, dù sao đối phương đã đụng chạm đến thánh nhân cánh cửa, cùng hắn hiện tại so sánh, trên lệch cũng không phải một trời một vực. Hừ, có chút thủ đoạn, chẳng qua cũng là như vậy thôi. Thánh nhân chi cường, thánh khí chiếm cứ 5 phần chi công, các ngươi chút ít này mặt giữa bò đi lên người quê mùa, nhất định chỉ có thể ngưỡng vọng. Phun ra một ngụm trọc khí, Nguyên Thủy Thiên Tôn phía sau có quang ảnh cương vòng ngưng tụ, đỉnh đầu bản cổ phiên lớn lên theo gió. Tiểu kiếm tiên cái này một thức hoàn toàn chính xác cường hãn, nhưng là thánh nhân chi khí nơi tay, muốn thương tổn hắn bản tôn, đó là nói chuyện viển vông. Lại nhìn bản thánh như thế nào phá kiếm của ngươi trận. Nguyên Thủy Thiên Tôn song mi tùy phong cuốn vũ, hai tay bỗng nhiên phát lực, bản cổ phiên bên trong có một tiếng nột ngạt mà đè nén tiếng gào thét truyền ra, thiên địa phảng phất tại trong chốc lát lâm vào yên tĩnh. Huyền Vũ, một mực lấy khí thế áp bách thái thanh thánh nhân Linh Đức ứng long thần bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, trên mặt lệ khí chợt lóe lên. Bản cổ phiên vì khai thiên về sau trước hết nhất đản sinh tam bảo một trong, đỉnh cấp phòng ngự thánh khí cùng phong ấn thánh khí, cùng tiên vương đỉnh cùng loại, chỉ là thoáng kém nửa bậc. Vừa rồi cái kia đạo tiếng giống giận dữ, nếu là hắn không nghe lầm, hẳn là thái cổ thời kỳ tứ thánh thú một trong Huyền Vũ. Chắc không được Hồng Quân cái kia lão nhi đối với hắn đánh giá cao như vậy, còn tại thông thiên phía trên, giữ im lặng ở giữa nhốt tứ thánh thú một trong Huyền Vũ tinh phách, thật đúng là tâm tư thâm trầm. Chỉ một chút, hắn liền đã phán định tiểu kiếm tiên thảm bại, bản cổ phiên tăng phúc to lớn, hoàn toàn kéo ra giữa hai bên chênh lệch. Nếu là Nguyên Thủy Thiên Tôn quyết tâm, chỉ cần phóng xuất ra bên trong Huyền Vũ chân hồn, tiểu kiếm tiên liền mang theo cái này hai mảnh phụ lục, cơ hội từ thế nhân trong tầm mắt hoàn toàn biến mất. Nhưng mà, hắn chắc chắn chỉ kéo dài không đến 3 hơi thời gian. Nguyên Thủy Thiên Tôn đang muốn đại phát thần uy, đem lôi phạt kiếm trận triệt để đập tan thời điểm, đột nhiên thân thể lảo đảo, trong miệng phun ra miệng lớn kim sắc máu tươi, khó có thể tin nhìn qua lồng ngực sen kẽ mà qua một đoạn màu đen dao găm. Ngươi, vốn nên trọng thương hôn mê bất tỉnh Hoàng Phủ Vũ Vương, giờ phút này vậy mà tay trái cầm lưỡi lao, chân sau chống đất, lấy quỷ quệt góc độ đem đen như mực dao găm đâm vào trong lồng ngực của hắn. Phi, lão cậu, lúc trước như vậy làm nhục chấm, nếm thử hiện thế báo tư vị đi, ta một cái mạng đổi thánh nhân chết theo, có lời vô cùng. Vô tận huyết sắc lệ khí tại Hoàng Phủ Vũ Vương trong mắt ấp ủ, hắn thanh âm lộ ra một cô điên cuồng. bị Nguyên Thủy Thiên Tôn giam giữ về sau, mặc dù hắn thiên tư tuyệt đại, nhưng chỉ là 100 năm thời gian, cũng liền phát triển đến Thiên Tiên đỉnh phong tầng thứ, lại làm sao dạy vò cũng trốn không thoát thánh nhân ma trảo. Thừa dịp quy tức chi pháp phong bế tự thân tinh khí thần trang thời điểm chết, hắn ám chỉ cổ kiếm tiên một thanh, chặt đứt hắn một tay, càng là đem một bên khác xương bả vai chém đứt hơn phân nửa, chính là vì tê liệt Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tại thánh nhân tầng thứ chém giết giữa, một lần chủ quan liền muốn nỗ lực thảm trọng đại giới. Một tiếng tiếng gầm gừ phẫn nộ giữa, Nguyên Thủy Thiên Tôn một chân đạp không phải Hoàng Phủ Vũ Vương. Như là giang đậu đồng dạng cốt cách ra bị nẻ tiếng vang lên, Hoàng Phủ Vũ Vương như là vải rách bao tải, đụng thủng vài tòa đại sơn, bị vô số đá vụn vùi lấp, lâm ly máu tươi kích thích cổ kiếm tiên trưởng phát của Vũ. Chết. Lôi phạt kiếm trận phát động, 108 đạo vô kiên bất tồi lôi kiếm giao nhau cấp giết, vô cùng vô tận nước mắt đem kinh sợ Nguyên Thủy Thiên Tôn bao phủ, kinh khủng kiếm mang đem thiên địa cắt chém. Chỉ một chút nửa chén trà nhỏ công phu, lôi phạt kiếm trận mang tới chấn động dư âm mới chậm rãi tiêu tán. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa rồi đứng đấy nhiều chỗ đi ra một tòa đường kính ngàn dặm đáng sợ hố sâu. Tại kiếm trận trùng kích vị trí trung tâm, một đạo cháy đen thân ảnh vịn bản cổ phiên đứng đấy. Chính diện ăn tiểu kiếm tiên sát chiêu, hắn lại còn không chết, trên thân vết thương sâu tới xương giao thoa dày đặc, sôi trào khí tức suy yếu hơn phân nửa, so linh đức thánh nhân còn khốc liệt hơn nhiều. Chương 2285, biệt khuất giao dịch. Chương 2285, biệt khuất giao dịch. Nghìn tính và tính, Nguyên Thủy Thiên Tôn căn bản không có tính tới chính mình sẽ bị một cái tiểu nhân vật ám toán thảm như vậy. Cắm ở trên lồng ngực của hắn thanh này màu đen dao găm, không phải so tầm thường, là một kiện hắc ám hệ tiên tiên chí bảo, liền hắn đều nhìn không ra đường đi, đáng sợ dị thường. Khoản này thủ, bản thánh nhớ kỹ. Bi thảm trọng thương, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền trong lồng ngực dao găm cũng không kịp rút ra, phun ra một ngụm máu đen, thi triển huyết độn chi thuật trốn đi ra ngoài mấy triệu bên trong, đúng là cứ thế mà ăn cái này thua thiệt ngầm. Trấn Nguyên Tử, Vân Thương Chi Long cùng Tiểu Kiếm Tiên ba người thân thể đều tại đánh bệnh sốt rét. Không thể cả đời Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy mà cho bọn họ đánh chạy. Mấy vị bán thánh căn bản là không có trông cậy vào có thể đổ thánh, cái này thế gian có thể lấy bán thánh tư thái đem thánh nhân cấp cường giả đánh cho cơ hồ băng diệt, chính là tính cả thái cổ, thượng cổ thời đại, cũng chỉ có Tiên Vương cùng Tử Vi Thiên Đế hai người. Hạ giới chân vũ hướng vị kia hoàng đế đâu? Đương nhiên, Tiểu Kiếm Tiên mới nhớ tới cho Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất kích chí mệnh Hoàng Phủ Vũ Vương, liền vội vàng tiến lên tìm kiếm tung tích. Trấn Nguyên Tử cũng tỉnh ngộ lại, vội vàng giơ lên trong tay địa thư, lấy địa mạch chi thuật tìm được hấp hối, cơ hồ đã lâm vào hồi quang phản chiếu Hoàng Phủ Vũ Vương. Khụ khụ, phốc. Thật mẹ nó thống khoái, cuối cùng là quăng cái kia lão già kia một bàn tay. Hoàng Phủ Vũ Vương bị Tiểu Kiếm Tiên đỡ lên, cương nghị quả quyết trên khuôn mặt lộ ra một cố cường loạn đường hồng. Hắn tại hạ giới là cao quý nhân gian đế hoàng, ba nguyên thiên cương chí cường giả, quyền hành thực lực có thể nói vô địch, nhưng là phi thăng tiên giới, kiến thức đến các loại ác thú hành hành, cường giả vô cương về sau, mới biết được phàm tục sinh linh nhỏ bé. Tại tiên giới tòa nào đó lao tiên động trong phủ, hắn khổ tu gần ngàn lại phá quan mà ra, bước vào thiên tiên đỉnh phong chi cảnh, vốn cho rằng nhưng có tư cách, kém nhất có thể tại tiên giới đứng vững gót chân. Ai có thể lường trước, đúng là đụng phải thôi diễn chi thuật độc bộ tiên giới Nguyên Thủy Thiên Tôn, lập tức tính ra hắn lai lịch, lúc này mới bị bắt, biến thành người thế chấp. Hồi tưởng lại Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa rồi bị chính mình đâm xuyên tim môn về sau cái kia cỗ chấn kinh cùng phẫn nộ, Hoàng Phủ Vũ Vương nhịn không được cười to lên. Tại thánh nhân trong mắt, hắn chỉ là cái thiên tiên cảnh lâu la, nhưng thì hết lần này tới lần khác hắn cái này không đáng chú ý nhân vật, dày vò ra để thánh nhân hối hận cả đời đại động tác. Hôn tiểu tử, chung quy là không thể gặp lại ngươi một lần a. Phúc. Cũng nhịn không được nữa, ngũ tạng lục phủ đều nát thương thế, Hoàng Phủ Vũ Vương tại trong tiếng cười lớn đầu lâu rủ xuống, chính là lúc sắp chết, khóe miệng vẫn treo khó mà xóa đi bất đắc dĩ nụ cười. Phù phù. Trấn Nguyên Tử, Vân Thương Chi Long cùng ôm Hoàng Phủ Vũ Vương cổ kiếm tiền, nghe tiếng lâm vào lâu dài trầm mặc cùng cực kỳ bi ai bên trong. Hôm nay là bọn họ lần thứ nhất gặp mặt, nhưng làm đã trải qua vô số đời đời đỉnh cấp cường giả, bọn họ mới có thể lý giải Hoàng Phủ Vũ Vương cái này ngựa giống trên lưng giết ra một đường máu hoàng đế sao mà cao ngạo. Chính là liều mạng thân tử đạo tiêu, cũng phải gọi làm nhục chính mình địch thủ nỗ lực thảm trọng đại giới. Có thù tất báo, tính cách cứng cỏi như thép, sinh tử không để ý, đạo huynh, còn có biện pháp cứu trở về. Dù là chỉ là bảo trụ một sợi nguyên thần cũng tốt, chỉ cần có thể chống đến thiên đế bệ hạ trở về, hắn nhất định có biện pháp có thể đem vị này nhân gian đế hoàng cứu sống. Xóa đi khóe mắt một vòng ngất ác, Tiểu Kiếm Tiên lấy lại tinh thần, đánh ra hơn 10 đạo phong ấn, đem Hoàng Phủ Vũ Vương thân thể cầm cố lại. Tiên dược mạnh hơn không còn biện pháp nào đem Hoàng Phủ Vũ Vương cứu trở về, dù sao hắn bị một vị vô thượng thánh nhân mãnh liệt phản công, thánh khí tổn hại thân thể hỗn phách, cơ hồ không có cách nào tự tu bổ. Không có cách nào khác. Ba hồn bảy vía đều nát, thân thể kỳ kinh trong bát mạch tinh huyết sói mòn sạch sẽ, trừ phi có luân hồi chuyển sinh đan, miễn cưỡng bảo vệ hắn chưa triệt để tiêu tán chân hồn, tiện hắn hạ giới luân hồi. Trấn Nguyên Tử thở dài một ngụm khí, vòng hồi đan là siêu việt cực phẩm tiên đan không thượng thần đan, chớ nói cái này mạt pháp thời đại, liền xem như thượng cổ nhất là huy hoàng niên đại, luân hồi chuyển sinh đan đều chỉ có chút ít mấy viên. Luân hồi chuyển sinh đan, bản thánh có một cái. Đương nhiên, một đạo thanh âm tại mọi người bên tai vang lên, Thái Thanh Thánh Nhân Linh Đức tại Ứng Long Thần nhìn chằm chằm chi hạ, thuần bộ xuất hiện tại Hoàng Phủ Vũ Vương bên cạnh thân ngoài mấy trượng. Tiểu Kiếm Tiên cùng Trấn Nguyên Tử như lâm đại địch, Vân Thương Chi Long càng là lòng trào trước do xét, vừa có gió thổi có lay, hắn biết không chút do dự đem trước mắt Thái Thanh Thánh Nhân cho đánh vào lòng đất. Linh Đức lão quỷ, ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn lại cưỡng ép nhân hoàng cha để thi thể đến áp chế thiên đình? Trấn Nguyên Tử không chút nào khách khí, hắn cũng không cho rằng Thái Thanh Thánh Nhân biết thực tình muốn đem Hoàng Phủ Vũ Vương cứu sống, bọn họ bây giờ còn đang trong lúc giằng co, tiếp xuống tất chính là vật lộn xuống mái. Hừ, các ngươi coi là bản thánh hội nguyện ý đem vô thượng đại đan lãng phí ở chỉ là một cái thiên tiên thân trên? Thái Thanh Thánh Nhân Linh Đức lộ ra kiêng kỵ thần sắc, một bên Ứng Long Thần vừa rồi làm cho hắn chật vật không chịu nổi, suýt nữa muốn đập nồi dìm thuyền. Khẩn yếu con đầu, Ứng Long Thần lại là dừng tay, yêu cầu hắn bảo trụ Hoàng Phủ Vũ Vương một đầu thánh mạng, mà hắn cũng có thể bỏ mặc nó rời đi, thậm chí ngày sau cũng không hề tìm hắn gây phiền phức. Luân hồi chuyển sinh đan tuy nhiên giá trị không đếm được, nhưng là cùng chính mình tánh mạng so sánh, vậy liền thực sự tính không được cái gì. Phụ thần, đây là ý gì? Vân Thương Chi Long tựa hồ nhìn ra cái gì, nhìn qua bầu trời bên trong to lớn hắc ảnh, ngừng âm thanh hỏi thăm. Chết để chặt đứt cùng tử cô thành nhân quả thôi. Hắn giúp ta sống lại, bản thân cứu hắn cha đẻ nhất mệnh, xem như nhân quả tương đệ, ta cùng hắn ở giữa lại không bất luận cái gì liên quan. Ứng Long Thần thanh âm lộ ra vô tình, hắn hôm nay giết ra đến chỉ là đơn thuần vì chấm dứt nhân quả, cũng không phải là thật tâm thật ý muốn vì thiên đình giải vây. Thế nhưng là, phụ thần. Vân Thương Chi Long lộ ra không giải, còn muốn nói thêm gì nữa, Ứng Long Thần nhãn con ngươi chừng một cái, trực tiếp cả kinh hắn đem còn lại mà nói nuốt trở lại trong bụng. Đáng chết. Trấn Nguyên Tử một bàn tay đem đại địa đập nát, tinh hồng ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm không cam lòng, hắn còn muốn vì Long Thiện báo thù. Nhưng là, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Trấn Nguyên Tử cố nén cực kỳ bi ai, mở miệng nói: "Linh Đức lão quỷ, chỉ cần ngươi xuất ra chân chính luân hồi chuyển sinh đan, lần này công phạt ta thiên đình sự tình, bổn tọa có thể làm chủ bỏ qua." Nghe vậy, Thái Thanh Thánh Nhân Linh Đức ánh mắt lóe lên, từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc ném đi ra ngoài. Thiên đình, một cái nhất định tại mạt pháp thời đại sụp đổ biểu tượng, không cần bản thánh xuất thủ, không được bao lâu các ngươi những thứ này còn kiến hôi cơ hội biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Thái Thanh Thánh Nhân cười lạnh một tiếng, nhảy lên thái cực đồ, trực tiếp bỏ chạy đi ra ngoài mấy chục vạn lý, thẳng đến rời đi Ứng Long Thần ánh mắt, lúc này mới mở ra truyền tống môn, rời đi Lăng Tiêu Thiên phạm vi. Uy phục vô thượng đại đan, trước bảo trụ thiên đế cha để hồn phách lại nói, sinh hồn chuyển thế cần người che chở, cũng không biết Ngũ Thủy Thiên bên kia hậu thổ như thế nào. Hồng Quân đạo tổ đem Ngũ Thủy Thiên băng diệt, Vu Yêu hai tộc thương vong không đếm được, hậu thổ cuối cùng hết thể lực lượng, tốt xấu là đem bộ phận hai tộc tộc dân chuyển rời đến Cửu U Minh phủ. Nhưng là tình huống không thể lạc quan, tiên giới trật tự dần dần sụp đổ, Cửu U Minh phủ ổn định lục đạo luân hồi sợ là cũng phải lâm vào vỡ vụn trạng thái. Chương 2286, tuyệt vọng lan tràn. Chương 2286, tuyệt vọng lan tràn. Không giống với còn lại thánh nhân, hậu thổ chứng đạo thành thánh đi là thiên môn, thân dung lục đạo luân hồi, gần như vô pháp hủy diệt, điều kiện tiên quyết là lục đạo luân hồi sẽ không xuất hiện cái gì to lớn biến cố. Một khi lục đạo luân hồi trật tự xuất hiện đại dung chuyển, làm luân hồi thánh nhân hậu thổ tất nhiên sẽ bị thương nặng, thậm chí có vẫn là khả năng. Cần phải còn không đến mức đi. Lục đạo luân hồi là Hồng Quân đạo tổ đều khó mà nhúng tay địa phương, thiên đạo ý chí không chạm đến, liền xem như tới tương liên Ngũ Thủy Thiên băng diệt, Cửu U Minh phủ hẳn là có thể vượt qua kiếp nạn này. Cổ Kiếm Tiên chống kiếm đứng lên, tại thánh nhân đều thả ra uy áp chi hạ, hắn cuối cùng hết thảy thủ đoạn, cũng lâm vào thể xác tinh thần đều mệt trạng thái. Linh Đức, Nguyên Thủy hai người, cứ như vậy để bọn họ rời đi. Nhất là Nguyên Thủy, hiện tại đã trọng thương, bỏ lỡ lần này cơ hội, ngày sau muốn đem hắn kéo xuống thần đàn coi như khó khăn. Ứng Long Thần, cái này lão già kia, thật đúng là biết bo giữ mình, đem bệ hạ nhân tình đẩy đến không còn một mảnh, nếu là hắn vừa rồi trực tiếp xuất thủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất định đã hồn phi phách tán. Cổ Kiếm Tiên nhãn giữa tràn đầy không cam lòng, cái này một còn lại Nguyên Thủy Thiên Tôn ép lên tuyệt lộ, đó là nhân hoàng cha để lấy tánh mạng vì đại giới đổi lấy, thật sự là may mắn vô cùng. Cái kia lão già kia âm hiểm xảo trá, lần sau muốn lại như thế tính kế hắn tuyệt đối không thể, thiên đình một phương vẫn phải phòng bị hắn không giây phút nào trả thù. Không sao cả, Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn sẽ chết rất thế thảm. Lão đạo lo lắng là Thái Thanh Thánh Nhân Linh Đức, này người tu luyện vòng tình đạo, làm Tam Thanh Chi Thủ nhiều năm như vậy, tâm cơ thâm trầm chính là Nguyên Thủy cũng khó coi thấu. Thì như vậy đem luân hồi chuyển sinh đan lấy ra, đây cũng không phải là Linh Đức bản tính, lão đạo cảm thấy, hắn tựa hồ còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Trấn Nguyên Tử thần sắc nghiêm túc, không ngừng đánh giá trong tay bình ngọc, vừa đi vừa về xoay chuyển mấy lần, tâm thần có chút bất an. Khó không được, cái này Mai Vô Thượng đại đan có vấn đề. Cổ Kiếm Tiên tâm thần chấn động, đây chính là duy nhất đem Hoàng Phủ Vũ Vương cứu sống cơ hội, nếu là đại đan có vấn đề gì, cái kia vừa rồi thả đi Linh Đức Thánh Nhân chẳng phải là tuyết thượng ra xương. Đi, mang theo đan dược trở về tối cao phù lục, hầu nhiễm các môn hạ không phải có mấy cái tôn luyện đan cao thủ sao, gọi bọn họ kiểm tra thực hư một hạ, hy vọng không phải là đại đan giữa ẩn giấu cái gì chuyện ẩn ở bên trong đi. Ôm lấy Hoàng Phủ Vũ Vương thi thể, Trấn Nguyên Tử không nói một lời quay người rời đi, nhìn cũng chưa từng nhìn đỉnh đầu cái kia thân thể to lớn Ứng Long Thần nhất mắt. Vân Thương Chi Long vung vậy đuôi cánh, đang muốn đuổi theo, cũng là bị Ứng Long Thần to lớn thần niệm cho khóa chặt. Hôn trướng đồ vật, theo sau làm gì? Hồng Quân đạo tổ muốn hủy phiến thiên địa này, bọn họ chính là đạo thoát kiếp nạn này cũng không có khả năng một mực may mắn đi xuống, theo bản thần đi. Ứng Long Thần Long thủ quả quyết lắc lắc đầu rồng, hắn đã vì Vân Thương Chi Long chọn tốt con đường sau đó, dùng không được hắn như vậy theo thiên đỉnh đám này sinh linh chịu chết. Nghe tiếng, Vân Thương Chi Long hóa thành tráng hán hai chân rơi xuống đất, thật sâu nhìn một cái chính mình tính như thần minh phụ thần, lộ ra gương mặt bất đắc dĩ cùng bất cường. Phụ thần, nhi thần tha thứ khó tòng mệnh. Nguyên bản ta con đường nguyên bản chạy tới cuối cùng, chân tiên đỉnh phong chính là chúng đích công xiển, chính là bởi vì cùng chủ thượng ký kết khế ước, mới có thể tại sinh cùng tử lựa chọn giữa đạp vào bản thánh hành trình. Hiện tại, nhi thần có thể vô pháp vứt bỏ vị kia vì ta đã thông gặp gần con đường truyền thuyết, có thể đi theo tại sau lưng của hắn, mới là ta giá cả giá trị chỗ. Hả? Ứng Long thần khí hơi thở trì trệ, kinh khủng uy áp chút xuống mà hạ, ép Vân Thương Chi Long hai chân uốn cong, như muốn quỳ rạp trên đất. Lá gan không nhỏ, đã dám cự tuyệt bản thần vì đường của ngươi chọn rồi hả? Không nghĩ tới ta chi thân tử, vậy mà tin phục tại chỉ là nhất tôn nhân loại, không được, ngươi đã làm ra quyết định, vậy liền chớ nên trách mộ không hề che chở ngươi. Trầm mặc thật lâu, Ứng Long thần ngâm nga một tiếng, cũng không tiếp tục ngăn cản Vân Thương Chi Long lựa chọn đối với hắn bực này đản sinh tại hoang cổ thời đại hỗn độn ma thần mà nói, nghe lời con nối roi mới là tốt nhất con nối roi, đã Vân Thương Chi Long tự chọn một đầu tử lộ, hắn cũng không cần phải tiếp tục cứu vớt. Một tiếng long khiếu qua đi, ứng long thần cái kia to lớn thân thể chậm rãi rút vào tầng mây, mênh mông long uy tại cực ngắn thời gian bên trong liền biến mất vô ảnh vô tung, tựa như chưa từng bông xuống qua. Đi rồi sao? Phụ thần, chính bởi vì che chở tại ngươi chi dưới cánh chim thật lâu sau, nhi thần mới có thể tại 3000 tiên thiên ma thần giữa một mực tầm thường vô vi, mà không phải cùng Lôi Thiên, Kiếm Hoàng đợi người sánh vai a. Xóa đi trên mặt dòng máu, Vân Thương Chi Long quay người hướng phía tối cao phủ lục phương hướng bay đi, thu kịch trên mặt lộ ra giữ tận nụ cười. Bắt đầu tổ long bản cũng là vô pháp vô thiên người, cùng thiên đỉnh những thứ này xương cánh tay chi tiên lục chiến tứ phương, trong cơ thể hắn bắt đầu tổ long máu sớm đã bị kích phát, chính là đối mặt Hồng Quân đạo tổ bực này đương thời đệ nhất cường giả, cũng dám giơ lên long trảo. Song thánh sở tắc cách làm khiến toàn bộ thiên đình nội vạn tộc di dân cảm thấy phẫn nộ, làm thế gian vô số sinh linh triều bái vô thượng thánh nhân, vậy mà như vậy bị ổi vô sỉ. Số ngàn vạn các tộc sinh linh kìm nén một ngụm khí, thánh nhân nguyên bản thế nhưng là bọn họ sau cùng ỷ vào, lại không nghĩ những thứ này cao cao tại thượng bất hủ tồn tại, từng cái quyết tâm muốn đem bọn họ vạn tộc bị tiêu diệt. Chân chính mạt pháp tuyệt vọng thời đại, chúng ta may mắn sống tạm xuống sau cùng một sợi hy vọng cũng phải đoạn tuyệt sao? Tin tức tàn mở, tối cao phù lục bên trong tiếng oán than dậy đất, đến hàng vạn mà tính cường giả phảng phất bị rút khô sau cùng một tia khí lực, vô lực tê liệt ngã xuống tại hoang dã nhà tranh bên dưới. Đạo huynh, như vậy thật được chứ? Sinh tồn vô vọng chi hạ, chưa chừng có chút người đi đến cực đoan, lôi kéo còn lại người cùng một chỗ chết theo, thánh nhân không có giết tiền đến, chúng ta trước tự loạn trận cước. Thượng động lao tiên nhìn qua phong tại trong quan tài băng hoàng phủ Vũ Vương, a ra một ngụm nhiệt khí. Tối cao phù lục giữa đã loạn thành hỗn loạn, mặc dù có thiên binh thiên tướng không ngừng duy trì trật tự, vẫn như cũng là liên tiếp phát sinh cường giả tự vận chết sự tình. Cũng không phải là người người đều giống Vân Thương Chi Long nhìn như vậy thấu sinh tử, đại đa số đều là chút che chở tại tiền bối vũ vực phía dưới chim non, đương nhiên đối mặt gần như hẳn phải chết kết cục, có mấy cái có thể thản nhiên chịu chết. Đây cũng không phải là lão đạo vì bọn họ lựa chọn đường, mà chính là bọn họ chính mình nhất định phải đi đường. Cựu Thiên Thập Địa Đốc vô cùng lớn trận chống đỡ không được bao lâu, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã gọi đến những cái kia ngủ say tà quỷ. Trấn Nguyên Tử sắc mặt vô cùng phức tạp, bọn họ mới trở về không có 2 ngày thời gian, liền đã có vô số yêu ma quỷ quái theo vết nứt không gian xâm nhập Lăng Tiêu Thiên. Tuy nhiên chưa đến tối cao phù lục, nhưng đã là sinh tử trước mắt. Có lẽ là 1 năm, có lẽ là nửa năm, những cái kia bán thánh cảnh tà quỷ tất nhiên có thể sờ đến tối cao phù lục vị trí, đến lúc đó chính là thiên về một bên đi săn. Không có sai, cũng là đi săn. Vân Thương Chi Long mang thương tuần tra, tại hạ tầng phụ lục bên trong chí ít phát hiện hơn 20 cô bán thánh tầng thứ tà quỷ cự đầu, đó là khiến người ta tuyệt vọng to lớn đội hình. Cho dù là hắn cùng Tiểu Kiếm Tiên, Vân Thương Chi Long đem hết khả năng, tại tuyệt đối số lượng trên lệch hạ, cuối cùng cũng chỉ sẽ đi trên diệt vong. Chương 2287, khẳng khái chịu chết. Chương 2287, khẳng khái chịu chết. Trấn Nguyên Tử đạt được tin tức về sau, tại Vân Vũ trên đài trầm mặc trọn vẹn một đêm, ngày thứ 2 xin chỉ thị Đế Phi Khương Tuyết Vi về sau, mới hạ lệnh đem tin tức tán bá xuất qua. Cho dù là vô pháp chiến thắng, nhưng tối thiểu nhất để những thứ này ngây thơ sinh linh nắm giữ lựa chọn tử vong quyền lực, rốt cục vẫn là cùng đường mạt lộ a. Tiểu Kiếm Tiên nghiêng dựa vào lầu cắt trên trụ đá, ngửa đầu đem trong hồ lô tiên tiểu uống một hơi cạn sạch, khóe mắt hiện ra một vòng dứt khoát. Đã sớm đã đoán được Nguyên Thủy Thiên Tôn cái kia lão già kia biết điên cuồng trả thù, làm gì lo sợ không đâu, trái phải bất quá là một đau thôi, chính là chiến tử, có thể kéo mấy cái cùng một chỗ xuống địa ngục cũng đáng được. Vân Thương Chi Long ngâm nga một tiếng, nhìn thấy cái kia đầy khắp núi đồi tà quỷ, hắn nhưng là bị giật nảy mình. Thôn vệ toàn bộ tiên giới sinh linh, những cái kia ăn no nê một hồi yêu ma quỷ quái đã đản sinh ra quá nhiều đáng sợ sinh linh, lít nha lít nhít ma triều thôn thiên nhất địa, đã không phải nhân lực có khả năng chống lại. Chính là hắn lao tử ứng long thần thương hại hắn buông xuống, chỉ sợ cũng cái lôi cuốn trốn xa kết cục, muốn chống lại từ hơn 10 vị bán thánh tạo thành đáng sợ ma triều, đó là nói chuyện viển vông. Thôi, trước khôi phục riêng phần mình thương thế đi, cái kia luân hồi chuyển sinh đan có thể từng nghiệm rõ thật giả. A, Trái Dương Đan Tiên đã lập đi lặp lại kiểm tra thực hư qua, đích thật là luân hồi chuyển sinh đan, nhưng là cùng tuyệt mệnh tiên hầu nhiễm cắt lưu lại mật quyển miêu tả có chút không hợp, hẳn là bị động tay chân. Thượng động lao tiên đem chứa luân hồi chuyển sinh đan bình ngọc trình lên, thận trọng bày đặt tại băng quan một góc. Quả là thế sao? Thì biết rõ đạo linh đức lão quỷ sẽ không như thế giản đơn giản chỉ riêng dâng lên vô thượng đại đan, viên thuốc này dùng không được à? Đế phi nương nương nơi đó nhưng có cái gì ý chỉ? Trấn Nguyên Tử trong mắt cũng không phải là hiện hiện quá nhiều thất vọng, toàn bộ tiên giới sau cùng di tộc đều muốn bị tiêu diệt, có cứu hay không sống hoàng phủ Vũ Vương đã không phải như vậy trọng yếu. Đế phi nương nương là có đạo ý chỉ là lộ ra cổ quái, đối với nhân hoàng cha đẻ chết, tựa hồ cũng không quá nhiều khổ sở chi ý, thậm chí ngay cả nhìn cũng không tới nhìn. Thượng động lao tiên trên mặt lộ ra cổ quái, hoàng phủ Vũ Vương ngày hôm trước thi thể trở về Lăng Tiêu ngày ngày đỉnh, làm con dâu Khương Tuyết Vi vậy mà nhìn cũng không nhìn, vùi ở Lăng Tiêu điện chỗ sâu ai cũng không gặp. Chỉ ở hôm nay lúc xế chưa truyền ra một đạo ý chỉ, hạ lệnh sở hữu thiên tiên cảnh trở lên tu sĩ sử dụng truyền tống cổ trận, tiến về tiên giới chư thiên đem tàn phá phi thăng chỉ chuyển tới. Thượng động lao tiên bạch mi vo thành một nắm, mà lấy hắn lòng dạ cùng lý duyệt, cũng nhìn không ra Khương Tuyết Vi đến cùng là có chủ ý gì. Cái này đều hỏa thiêu lông mày, đế phi nương nương đến cùng đang làm cái gì? Trọng nô đâu, hắn chính là bệ hạ kết nghĩa huynh trưởng. Chẳng lẽ tùy ý nương nương như vậy không đạt được gì sao? Dương Tiễn mặt lộ vẻ phẫn uất, đều cái này trong lúc nấu chốt, đế phi làm thiên đình người đáng tin cậy, làm sao phản là phong bế tại Lăng Tiêu điện chỗ sâu, không hỏi thế sự. Lúc trước bởi vì song thánh thủ đoạn, thiên đình tiên cảnh cường giả thương vong thảm trọng, còn lại phần lớn nơm nớp lo sợ, giờ phút này không ra trấn an, phản là phong bế chính mình, làm chút vô dụng sự tình, cùng quá khứ một trời một vực. Chúng tiên bên trong, chỉ có Vân Thương Chi Long ánh mắt giật giật. Phi thăng chỉ, vỡ vụn phi thăng chỉ. Chẳng lẽ, địa tổ, bản vương đi một lần tiên giới chư thiên, các ngươi thao diễn binh mã, không thể nói được còn có chuyện cơ. Vân Thương Chi Long vội vàng để lại một câu nói, trực tiếp xé mở hư không, trốn đi thật xa, thấy một đám thiên đình hạch tâm trận mắt hốt mồm. Chuyện gì xảy ra? Vân Thương làm sao theo nương nương cùng một chỗ nổi điên, giờ phút này ra ngoài tìm kiếm đồ bỏ phi thăng chỉ, đây không phải dê nhập hồ khẩu sao? Còn lại người rất là không giải, bọn họ vừa rồi đều muốn Khương Tuyết vì ý chỉ hiểu thành cố tình gây sự. Im miệng. Đều án lấy Vân Thương vừa rồi chỗ lời nói và việc làm sự tình, có lẽ đế phi nương nương lời nói và việc làm thật có cái gì tồn tại. Trấn Nguyên Tử con mắt híp lại, thật sâu nhìn một cái bị đóng băng Hoàng phủ Vũ Vương, không biết là không phải hắn ảo giác, vừa rồi Hoàng phủ Vũ Vương trên người có một sợi thất thải hào quang hiện lên điệu tiên lão tổ nổi giận, một đám mặt người sắc ngượng ngùng, không còn dám nói bừa đế phi ý chỉ ban bố. Dối bời Thiên đỉnh chính quân tàn quân cuối cùng là một lần nữa tìm được người đáng tin cậy, sau khi trải qua sàng lọc gần 50 vị thiên tiên cường giả tại Lăng Tiêu Bảo Điện tập kết. Hiện tại tiên giới 33 thiên đến cỡ nào nguy hiểm, Khương Tuyết Vi rất rõ ràng, nhưng chính là bởi vì không đường thối lui, nàng mới có thể được ăn cả ngã về không, hy vọng lúc trước chính mình cảm ứng được cái kia bôi thần niệm cũng không phải là chính mình ảo giác. Nương nương, không có gì ngoài thiết yếu phòng thủ thiên tiên bên ngoài, 48 thế năng đưa ra tới thiên tiên cảnh tu sĩ đều hội tụ ở này, còn mời nương nương bảo cho biết. Phía trước nhất Vân Thương Chi Long chắp tay, Khương Tuyết Vi mang theo mạng che mặt, tay phải cầm đại biểu thiên đế biểu tượng đế chi quyền trượng, tuy nhiên cũng không phải gì đó trọng bảo, nhưng cầm tại trong tay nàng, cho cái này 48 vị thiên tiên cảnh cường giả mạc danh rút khí. Thiện, lần này đi rất nhiều khúc chết bụi gai, dù cho là thông qua cổ lão truyền tống cổ trận, trước phương giã là nguy hiểm nhiều lần ra, có chết chi lo. Tin tưởng các ngươi đều có nghe thấy, chư thiên tà quỷ khôi phục, thẳng đến Lăng Tiêu Thiên mà đến, đã là sinh tử tồn vong trước mắt. Thiên đình mặc dù là hào kiệt tụ tập, không sai chung quy là có lòng không đủ lực, vô pháp cùng những cái kia buông xuống tà quỷ cự đầu chống lại. Các ngươi chi trách chính là vì nên đón thiên đế bệ hạ trở về, chẳng qua bệ hạ tại phía xa hỗn độn chỗ sâu cần chỉ dẫn. Phi thăng trì hạ không gian thần thạch chính là thiết yếu chi vật, cho nên cần chư vị đem chư thiên vỡ vụn phi thăng trì chuyển về đến, việc quan hệ tam giới sinh linh an nguy, bản cung ở đây bài nắm. Khương Tuyết Vi thổ lộ tình hình thực tế, về sau xoay người đi một cái đại lễ. Những ngày này tiên cảnh cường giả tức đem gặp phải là sống cùng chết khảo nghiệm, có lẽ có bốn ngũ thành người sẽ bị chết tại khắp không bờ bến ma triều, xứng đáng nàng túi đầu. Nghe tiếng trong điện lâm vào chết đồng dạng yên tĩnh. Hồi lâu về sau, 46 vị thiên tiên cảnh thiên tướng phần phật một tiếng quỳ một chân trên đất, từng cái thần thái của nhiệt, hoàn toàn không có vui lúc trước âm u đầy tử khí. Nương nương, chúng ta làm bất quá như thế lại lễ. Xin hỏi một câu, bệ hạ thật có thể trở về thiên đỉnh? Không sai. Bản cung sẽ không nói bậy, thiên đế bệ hạ muốn tại Lăng Tiêu Thiên bị kiếp, ba kiếp sụp đổ trước đó trở về, chỉ có binh được nước cờ hiểm, phần thắng chỉ có ngũ thành. Hơn 10 vị thiên tướng cùng nhau đánh ngược trái, bóng lương tiên giáp bịch rung động. Đại thiện, chúng ta chính là toàn đều chết hết, cũng tất nhiên sẽ đem phi thăng chỉ cho nương nương mang về. Một đám thiên tiên cường giả thần thái điên cuồng đồng dạng là trực diện tử vong, cái trước là mang theo phẫn uất cùng tuyệt vọng mà chết, nhưng cái sau lại là mang theo đối với tương lai chờ mong chinh chiến. Nếu là có thể đem bách chiến bách thắng Tử Vi Thiên Đế đón về, để bọn họ từng cái khẳng khái chịu chết thì tính sao? Nương nương, mặt tướng mang theo bọn họ đi. Vân Thương Chi Long Long chảo vẽ một vòng tròn, đột nhiên trong đại điện nhiều một đạo lục mang tinh, cổ lão trận pháp mở ra, hư vô không gian chi môn mở ra, lộ ra sâu không thấy đáy một mảnh khác thế giới. Các ngươi 8 người một tổ, băng diệt thiên địa trích có 7 cái, các ngươi ít nhất phải đoạt lại 4 tòa phi thăng chỉ mới xem như công đức viên mãn. Nhớ lấy, cho dù là chết, cũng phải sử dụng cổ trận đem phi thăng chỉ truyền tống về đến. Chương 2288. Từ xưa đến nay sứ mệnh. Chương 2288. Từ xưa đến nay sứ mệnh. Cần tuân tổ long pháp chỉ. Hơn 10 vị thiên tiên cường giả chắp tay ô quyền, mặc dù là gần như chuyện chịu chết tình, nhưng là có thể ngăn cơn sóng dữ hy vọng, bọn họ thái độ không hề qua loa đợi đến rất nhiều thiên tiên đem thân ảnh hoàn toàn biến mất tại truyền tống bên trong tòa cổ trận. Khương Tuyết Vi mí mắt hơi hơi nhảy động một hạ, một tiếng bất đắc dĩ giữa mang theo một chút bàng hoàng thở dài vang lên. Nương nương, này pháp chân có thể được sao? Hỗn độn bản nguyên chỗ sâu nhất, đó là nhất là hung hiểm chỗ, hỗn độn chi lực ăn mòn hết thảy, chính là thánh nhân cường giả cũng rất dễ dàng mất tích, muốn chỉ dẫn phương hướng, rất khó khăn. Thượng động lao tiên khuôn mặt sầu khổ, hắn ẩn ẩn phát giác Khương Tuyết Vi biện pháp là tại đao kiếm nhảy múa, không gian thần thạch tuy nhiên danh xưng nhưng đánh thông vạn giới, nhưng này cũng chỉ cực hạn tại vũ nội. Hỗn độn chỗ sâu có thể ngăn cách vạn giới cảm giác, là lúc trước được xâm nhập trong hỗn độn chư vị thánh nhân, cũng ở trong đó lục lọi hơn ngàn năm mới may mắn trốn tới. Chỉ nhân sự, nghe thiên mệnh. Hiện tại chỉ có thể niệm tưởng tiên đế có thể cảm giác được tam giới lại kiếp, theo chúng ta chỉ dẫn trở về ngăn cơn sóng dữ đi. Khương Tuyết Vi ngữ khí thăm thẳm, nàng làm sao không biết đây là một loại đánh bạc, việc quan hệ tiên giới sinh tử an nguy, nhưng là các nàng lại không có lựa chọn tư cách, chỉ có thể cầu nguyện trời xanh mở mắt đế vân tiêu đổi không trở về, tam giới lục đạo đều là biết lâm vào băng diệt tình trạng, tiên giới sinh linh diệt tuyệt về sau cựu u minh giới cũng sẽ tùy theo sụp đổ, luân hồi đỉnh trệ về sau, nhân gian giới sẽ biến thành một mảnh địa ngục đợi đến tam giới lục đạo triệt để chôn vùi. Về sau, vũ nội sẽ quay về hỗn độn, hết thảy tịch diệt, Hồng Quân đạo tổ âm như cuối cùng biết được, dẫm lên vạn tổ cức vạn sinh linh hải cốt đang lâm chúa tể thần đàn. Đông đông đông. Nặng nghe mà tiếng gõ cửa rồn dập vang lên, Khương Tuyết Vi kinh ngạc quay người. "Vào đi." Mấy vị kim giáp thiên binh đi đến, dẫn đầu là Thiên đỉnh 36 bộ chính thần bài danh hàng đầu Tham Lang tinh quân, hắn một bộ quân phục, thần sắc nghiêm túc cảnh giác, nhìn thấy trong điện Khương Tuyết Vi cùng thượng động lao tiên khẽ không người. "Nương nương, đầu chiến thánh tộc đại thánh giả Lý Vân Sương, ba thánh giả tuần không ưu sầu cầu kiến." "A." Khương Tuyết Vi thần sắc giật mình, lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc, đấu chiến thánh tộc đại bản doanh tại không ngửa mặt lên trời, đã sớm bị tà quỷ xâm chiếm, nàng còn tưởng rằng đấu chiến thánh tộc cường giả tất cả đều đã tao ngộ bất hạnh. Sao đến còn có cường giả xuất hiện tại Lăng Tiêu Thiên? Cái này Lý Vân Sương, tuần không ưu sầu ra sao người? Khương Tuyết Vi trầm giọng hỏi thăm một bên thượng động lão tiên, đối với đấu chiến thánh tộc đại nhân vật, nàng không phải hiểu rất rõ, chỉ biết hiểu từng sinh ra chân tiên tầng thứ cao thủ. Hồi nương nương, Lý Vân Xương chính là đấu chiến thánh tộc đời trước nữa đấu chiến thánh giả, thiên đế bệ hạ chưa từng quật khởi trước đó, hắn chính là thánh tộc chí cao cầm quyền người, tu vi cùng hiện thánh chân quân tương đương. Về phần Tuần Không Ưu Sầu, cũng là lâu năm chân tiên, thủ đoạn rất nhiều, có thể so với chân tiên đại thành người. Xuyên thấu qua thiên cơ nghi, Tuần Không Ưu Sầu đối với tiên giới còn sót lại đứng đầu cường giả từng có khảo cứu, trong đó chân tiên tầng thứ cường giả hắn nắm giữ cơ hồ tất cả mọi người tin tức. Nhìn lên đấu chiến thánh tộc gần tàng thực lực không ít sao, có thể lặng yên không tiếng động xen lẫn trong tiên giới gì dân giữa, chưa từng bị mấy chục vạn thiên binh thiên tướng phát giác, năng lực không nhỏ. Ngay vậy, Khương Tuyết Vi hướng về phía Tham Lang Tinh Quân vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn đem thánh tộc hai vị thánh giả bỏ vào đến. Giây lát về sau, người mặc áo choàng hai vị thánh tộc tiên hiển tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện, hướng về phía ngồi ngay ngắn Vu Phượng Châu ngồi Khương Tuyết Vi khẽ không lời, sắc mặt mang theo một vòng bức thiết. Đấu chiến thánh tộc Lý Vân Sương, Tuần Không Ưu Sầu, gặp qua đế phi nương nương. Hai vị lão tiên xin đứng lên, thánh tộc có thể tránh thoát thai kiếp, quả nhiên là may mắn. Không biết hai vị đến đây, có chuyện gì quan trọng? Khương Tuyết Vi vẫy tay vừa nhấc, ánh mắt dừng lại tại Tuần Không Ưu Sầu vắt trên lưng phụ thanh đồng bỏ lên. Nương nương, lão hủ đợi người có chuyện quan trọng bẩm báo. Việc quan hệ huyết mạch thần tử, thánh tộc căn nguyên, còn mời lui trái phải. Đại thánh giả Tuần Không Ưu Sầu thần sắc lo lắng, trực tiếp mở miệng, nghe được thượng động lao tiên cùng Tham Lang Tinh Quân đợi mặt người sắc khẽ giật mình, lộ ra tức giận thần sắc. Làm cản. Lý Vân Xương, các ngươi hai người biết được nơi này là chỗ nào sao? Lăng Tiêu Bảo Điện, thiên địa hành chính chỗ, há có thể tùy ý đem thủ vệ rút lui, ngươi đây là tại khiêu khích tiên đế uy nghiêm. Thượng động lao tiên mi tâm ngưng tụ thành chữ xuyên, lộ ra không ngờ thần sắc, đây là đem bọn họ trở thành ngoại nhân sao? Không dám. Việc quan hệ thiên đế bệ hạ có thể hay không trở về, còn mời chư vị thứ lỗi. Lý Vân Xương thần sắc bất biến, trên thực tế hắn cũng là bất đắc dĩ, chỉ là vì có thể hoàn thành đấu chiến thánh tộc cho tới nay cuối cùng sứ mệnh, cần phải như thế. Nhìn thấy trong đại điện mấy vị thiên đình đại tướng muốn xuất thủ, Khương Tuyết Vi phản là nhúng tay đè ép xuống. Không cần tức giận như vậy, bản cung tin tưởng thánh tộc hai vị lao tiên cũng không có ác ý, nếu là không có việc gì, các ngươi tạm thời đi trước đại điện bên ngoài chờ xem. Khương Tuyết Vi phất phất tay, ra hiệu còn lại người đi đầu lui hạ, trong tay nàng có một sợi kim tuyến thẩm thấu ra, rõ ràng là đã bị nàng triệt để luyện hóa tiên tiên công đức chí bảo đả thần tiên. Chú ý tới cái này tiểu động tác, mấy vị chân tiên cấp cự đầu thần sắc đọc lại, trầm mặc một hạ, cuối cùng vẫn không người thối lui ra khỏi đại điện. Nói đi, đến tột cùng ra sao sự tình, làm cho hai vị lao tiên tử ẩn độn bên trong hiện thân, cái này cũng không phù hợp đấu chiến thánh tộc nhất quán bo bo giữ mình tôn chỉ, hoặc là nói thánh tộc cần phải xuất thế. Lý Vân Xương phun ra một ngụm trọc khí, hướng về phía sau lưng Tuần Không Ưu Sầu điểm gật đầu. Cũng không phải, ta đấu chiến thánh tộc cho tới nay sở cầu cũng không phải là tầm thường vô vi, mà chính là một mực thủ hộ lấy một cái sứ mệnh. Hiện tại đã là lúc này rồi, đem đồ vật mở ra đi, việc này còn có cần nương nương đến định đoạt. Nghe vậy, ba thánh giả Tuần Không Ưu Sầu thận trọng đem thanh đồng vò thả tại mặt đất, tụng niệm chú ngữ, thận trọng mở cái nắp. Nhất thời, một đạo trùng thiên huyết khí từ thanh đồng trong hũ chen chúc mà ra, bá đạo mà đáng sợ hỗn độn uy áp tràn ngập tại mảnh này trong đại điện, đáng sợ uy áp trong chớp mắt siêu việt bản thánh tầng thứ. Lăng Tiêu Bảo Điện nội pháp tắc cấm chế răng rắc rung động, đúng là không chịu nổi dần dần vỡ vụn mở. Bịch. Tuần Không Ưu Sầu đỉnh lấy to lớn áp lực, lấy huyết ấn một lần nữa đem cái nắp dâng lên, ngắn ngủi một cái chớp mắt, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu theo cái trán chảy xuôi xuống tới. Đây là hoang cổ trọc thiên thánh viên bệ hạ lưu lại hỗn độn ma huyết tinh máu. Mỗi một giọt huyết khí đều tương đương với một vị tiên cảnh cường giả toàn thân tinh khí, hết thảy 99.900 tích. Khương Tuyết Vi từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, ánh mắt chớp động, loáng thoáng đoán được cái gì đồ vật. Hoang cổ nến tiên thánh vượng. Hỗn độn ma thần bên trong chí cường bá chủ lưu lại thân huyết, khó không được các ngươi muốn khôi phục vị kia sớm đã tan biến tại trong dòng sông lịch sử tồn tại. Đấu chiến thánh tộc là trọc thiên thánh viên vì thủ hộ lịch đại huyết mạch thánh giả mà bảy tùy tùng chủng tộc, từ thời đại thái cổ đến hiện tại vượt qua ước và năm, một mực tu sinh dưỡng tức, từ trước tới giờ không tham dự thế gian phân tranh. Vô số năm yên lặng, chỉ vì một cái một mực chưa từng hoàn thành sứ mệnh. Dưới cái nhìn của nàng, 89 phần 10 là đem vị kia tung hoành vạn cổ, danh xưng hoang cổ bá chủ Trọc Thiên Thánh Viên phục sinh. Chương 2289, tin dữ liên tục. Chương 2289, tin dữ liên tục. Thánh tộc hai vị thánh giả cùng nhau lắc đầu. Nương nương không khỏi quá mức xem trọng ta thánh tộc. Trọc Thiên Thánh Viên bệ hạ chính là giữa thiên địa trước hết nhất đản sinh hỗn độn ma thần chí cường giả, chiến lược sánh vai Hồng Quân đạo tổ, cuối cùng cái này thế gian hết thệ cũng chưa chắc có thể làm hắn phục sinh. Lý Vân Xương tiến lên một bước, từ trong cửa tay áo móc ra một quyển họa đề thi, bày ra về sau 36 cái chữ cổ phù lóe ra tỏa ra ánh sáng lung linh quang mang, chỉ một chút thì làm cho người tâm thần rơi vào nhân quả. Đây là Vạn Đạo Chân Quyển, chính là thánh viên bệ hạ tự tay viết, nơi này ghi lại ta thánh tộc một mạch từ xưa đến nay sứ mệnh, vì giác tỉnh mười thành huyết mạch thần tử, cung cấp tấn thăng chi giai. Lý Vân Xương thần sắc khiêm tốn, cung nên hướng về phía triển khai bức tranh trùng điệp dập đầu ba cái mới chậm rãi đứng dậy. Khương Tuyết Vi thần niệm đắm chìm trong đó, giây lát về sau lạnh lẽo cứng rắn hai con ngươi mới dần dần tươi sống lên, nàng trái tim điên cuồng loạn động, vì khai mở thánh tộc cái vị kia trọc thiên thánh viên hùng tâm cảm thấy rung động. Hỗn độn 18 ma thần là cùng thiên đạo cùng tồn sinh linh, cường đại vô cùng nhưng cũng nhất định lấy cực hạn chính là nửa bước chúa tể. Nến tiên thánh vượng tại hoang cổ thời kỳ cuối, liền đã đạp trên còn lại hỗn độn ma thần hài cốt đang lâm cực đỉnh, từ cảm giác vô vọng trùng kích tạo hóa chúa tể cảnh giới, lợi dụng tự thân một nửa tinh huyết vì môi giới, mở ra thái cổ thời đại. Bởi vì hắn quần quần huyết khí, 3000 tiên thiên ma thần như nấm mọc sau mưa mang đồng dạng đản sinh ra, hắn sáng lập một cái quần ma loạn vũ thời đại, thật là cường giả xuất hiện lớp lớp, bá chủ không đến được. Chẳng qua đang tiếp rất, 3000 tiên thiên ma thần bên trong tuy nhiên hạng người kinh tài tuyệt diễm rất nhiều, nhưng là trưởng thành tối cao người, cũng liền chỉ là sánh ngang yếu nhất hỗn độn ma thần cổ tiên thánh nhân cảnh thôi. Hắn chỗ chờ mong đánh vỡ vũ trụ gông xiềng hạt giống cũng không xuất hiện, vì vậy mới có phía sau đấu chiến thánh tộc. Cái này nhất tộc sứ mệnh, chính là chờ hắn mạnh nhất huyết mạch thần tử xuất hiện, chờ hắn nhất cử đánh vỡ thiên địa công xiềng, thoát ly vũ trụ quan thúc, trở thành trí cao tạo hóa chúa tể. Vô số năm ở giữa, có thể giác tỉnh bảy thành huyết mạch thần tử chỉ có chút ít mấy vị, tối cường giả không ai qua được Đế Vân Tiêu vị này mười thành huyết mạch, duy nhất đạt đến thánh viên yêu cầu trí cường huyết thần tử. Cảm ứng được thiên địa đại kiếp sắp tới, phương này vũ trụ tại dên gì, thánh tộc mấy vị thánh giả suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định tiến hành thánh tộc lịch sử trên duy nhất thánh lễ. Đây là thánh viên ban thưởng một lần cuối cùng vô thượng ân đức, đại biểu cho mạnh nhất hỗn độn ma huyết tẩy lễ, thi triển qua một lần về sau, liền đại biểu cho thánh tộc sứ mệnh chung kết. Thì ra là thế. Chẳng qua thiên đế thân ở hỗn độn, cái này thân huyết sợ là không đến được hắn bên người a. Cường che đậy nội tâm rung động, Khương Tuyết Vi trên mặt hiện ra một vòng lo lắng. Việc này, nương nương không cần lo lắng. Phi thăng chỉ không gian thần thạch làm ra về sau, liền có cơ hội cưỡng ép mở ra một đầu thông đạo. Chúng ta chỉ cần tìm kiếm được cùng thiên đế huyết mạch tương liên người, liền có cơ hội câu thông hỗn độn chỗ sâu, cảm ứng được bệ hạ chỗ, đem thánh viên thần huyết đưa đi ra ngoài. Thần huyết chỉ có tại trong hỗn độn mới có thể triệt để mở ra ẩn tàng huyết mạch chi lực, trợ thiên đế mở ra gông xiềng. Khiến tiên giới chúng sinh sợ chi như hổ hỗn độn chỗ sâu, chính là 18 hỗn độn ma thần sinh ra chi địa, hỗn độn thần huyết ở nơi đó mới có thể không giữ lại chút nào kích phát ra lớn nhất bản nguyên lực lượng. Huyết mạch tương liên người. Khương Tuyết Vi sắc mặt nghiêm túc, bỗng nhiên phát giác được sự khiếp đảm của chính mình đến tột cùng ở nơi nào. Có thể cùng Đế Vân Tiêu xưng là huyết mạch tương liên người, cũng liền như vậy giải rác mấy vị. Hoàng phủ Vũ Vương, Hiên Viên Thục Thanh, Hoàng phủ Loan Nguyệt, Hoàng phủ Thiên Tôn cùng Hoàng phủ Tư Đồ. Cái này toàn ra tại phi thăng tiên giới về sau, đều biến mất vô ảnh vô tung. Hoàng phủ Vũ Vương rơi vào Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay, cái kia những người khác thì sao, chẳng lẽ cũng bị tiên giới một ít cổ lão tồn tại nhốt đi lên. Tựa hồ nhìn ra Khương Tuyết Vi căng cứng sắc mặt, Tuần Không Ưu Sầu đứng dậy. Nương nương, huyết mạch cấu kết người tốt nhất là cha đẻ, mẹ đẻ hoặc là huynh đệ tỉ muội, chỉ có sinh mệnh là cấn mới có thể tại từ nơi sâu xa mở ra cái kia một cái khe, thẳng tới hỗn độn chỗ sâu. Không biết nương nương nhưng có cái gì thích hợp nhân tuyển, lúc không ta đợi, bỏ lỡ về sau chính là bệ hạ đạt được thần huyết, chỉ sợ cũng bất lực cùng Hồng Quân đạo tổ đấu một trận. Khương Tuyết Vi thần sắc căng cứng, Hiên Viên Thục Thanh, Hoàng phủ Loan Nguyệt, Hoàng phủ Thiên Tôn, Hoàng phủ Tư Đồ biến mất từ đầu tới đuôi lộ ra cổ quái, nàng thực sự nghĩ không ra, giữa thiên địa còn có phương nào thế lực có thể che đậy cái thiên đình truy tra. Suy nghĩ thật lâu, Khương Tuyết Vi hai tay móng tay đều đã khảm tiến huyết nhục bên trong. Còn lại hạ nhân ra không rõ, cũng chỉ còn lại có thi thể bị đóng băng Hoàng phủ Vũ Vương, tuy nhiên cử động lần này có chút đại bất kính, nhưng là vì có thể tiếp dẫn Đế Vân Tiêu, tin tưởng Hoàng phủ Vũ Vương nên sẽ không trách tội. Đại điện đóng chặt kéo dài một nén nhang thời gian, mở ra về sau, Khương Tuyết Vi liền hạ lệnh để mấy vị chân tiên cự đầu đem Hoàng phủ Vũ Vương băng quan nhấc vào Lăng Tiêu điện nội. Nhìn qua tòa này nhuốm máu băng quan, Lý Vân Xương hai người nhịn không được hít vào một ngụm lạnh khí, hỏi rõ ràng đầu đuôi về sau, cùng nhau hướng về phía Hoàng phủ Vũ Vương thi thể không mình hành lễ. Hao phí chỉnh một chút 7 ngày thời gian, thánh tộc hai vị thánh giả khắc họa đến hàng vạn mà tính không gian trận văn, rốt cục đem hết thể chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ những cái kia giết vào các thiên thiên tiên tiên đem nhóm tin tức. Truyền tống cổ trận một mực duy trì mở ra trạng thái, lượng lớn linh thạch bị nuốt chửng, tùy theo mà đi còn có hữu Khương Tuyết Vi kiên nhẫn. Một tháng thời gian, tin tức hoàn toàn không có. 3 tháng thời gian, ba vị gãy tay gãy chân thiên tiên đại tướng giết trở về, từng cái tinh khí thần gần như khô cạn, thả ra trong tay tàn phá phi thăng chỉ về sau, mang theo mỉm cười nằm tại băng lãnh truyền tống trên đài vĩnh viễn ngủ say đi qua. Mỗi ngày, Khương Tuyết Vi nhắm mắt trong nháy mắt, đều sẽ nhớ tới mấy vị kia thiên tướng nết miệng thoải mái giữa miệng mũi chảy máu, tại trong tiếng cười lớn chán nản đến cùng, khí tức hoàn toàn không có chẳng cảnh. Vì từ những cái kia tà quỷ rình mò giữa chiếm lấy vỡ vụn phi thăng chỉ, những ngày này tiên cảnh đại tướng thương vong thảm trọng. 8 vị thiên tiên tổ thành đội ngũ, chỉ có chút ít 3 người may mắn trốn về đến, nhưng cũng không có sống qua 3 cái canh giờ. Dù là như thế, bọn họ vẫn như cũng là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, vì tiên giới thiên đình hiệu tử lực. Nửa năm thời gian tại dày vò giữa vượt qua, Khương Tuyết Vi 3000 tóc xanh trận nhìn hơn phân nửa, phái đi ra 48 vị tiên tiên cảnh cường giả, chỉ có 15 người trở về, hơn phân nửa trọng thương. Về phần còn lại 33 vị tiên tiên cảnh xương cánh tay, kỳ hồn đèn đều không ngoại lệ, đều dập tắt. Trong đại điện tràn ngập chết đồng dạng yên tĩnh, như thế số lượng tiên tiên cường giả chết, cũng vẹn vẹn chỉ đem trở về 3 tòa tàn phá phi thăng chỉ, còn kém trên 1 tòa. Nương nương, xin hạ lệnh, để ta đợi lại đi một chuyến truyền tống cổ trận đi. Chúng ta chính là liều chết, cũng nhất định sẽ lại cướp về 1 tòa phi thăng chỉ. Cái kia hơn 10 vị may mắn sống sót thiên tiên đại tướng hai mắt huyết hồng, mắt nhìn thấy phải thất bại trong gang tấc, đều là không cam tâm, muốn thông qua truyền tống cổ trận lại lần nữa giết đi ra ngoài. Đủ rồi. Chư vị vì thiên đình, vì tiên giới vạn tộc đã cống hiến quá nhiều, đã đủ rồi. Bản cung tin tưởng Vân Thương các hạ tất nhiên sẽ yên ổn trở về, ai cũng ngăn cản không được thiên đế quý vị. Khương Tuyết Vi vuốt ve trắng bệnh sợi tóc, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ khó mà dung chuyển kiên định. Chương 2290. Thiên tai đã tới. Chương 2290. Thiên tai đã tới. 48 vị thiên tiên cảnh cường giả thương vong hơn phân nửa, còn lại những thứ này người còn muốn lại giết trở về, chính là nàng ý chí sắt đá, cũng không cách nào lại để những thứ này thiên đình anh hùng đi chịu chết. Tại cái này huy hoàng tận thế, thiên đình chư tiên dẻo dai so sánh với chúng cổ thời đại càng sâu vô số, đã trải qua thiên tai nhân họa về sau, đối với bình tĩnh sinh hoạt nhất là hướng tới. Bọn họ như vậy liều chết chém giết, chính là chờ mong tiên giới có một ngày có thể quay về hòa bình, đời sau mạt duệ có thể tự do tự tại sinh hoạt tại vùng trời này mang đại địa trên, không cần giống bọn họ bên này vết đao liếm sinh hoạt. Nương nương, đại sự không tốt. Ta quỷ đại quân xuyên qua trung ương phủ lục, đã tới gần tối cao phủ lục, nhiều nhất 3 ngày thời gian, cơ hội phát giác được thiên đỉnh chỗ. Một vị địa tiên cảnh thiên tướng vội vàng mà tới, thần sắc lộ ra hoảng sợ cùng lo nghĩ. Khương Tuyết Vi nghe vậy, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, đại mi nhíu chặt. Truyền bản cung pháp chỉ, triệu tập thiên đỉnh 36 bộ chính thần, tối cao phụ lục không có gì ngoài phòng thủ thiên binh bên ngoài, sở hữu người tập kết thần phụ lục biên giới, quyết không cho phép bất luận cái gì tà vật xuyên qua kết giới. Khương Tuyết Vi ngữ khí âm vang hữu lực, mang theo sát phạt quyết đoán. Trong dự đoán bị tiêu diệt đại kiếp trung quy là tới, hơn 10 vị bán thánh cấp tà quỷ, đủ để đem hết thể trùng kích thất linh bát lạc. Nhưng mà, làm hiện tại thiên đình trên danh nghĩa trụ cột tinh thần, Khương Tuyết Vi biết mình không thể loạn, một khi nàng loạn, không cần những cái kia yêu ma quỷ quái trùng kích lên, tiên giới những cái kia di dân cơ hội từ tương tàng giết, lâm vào điên cuồng. Nương nương, nơi đây liền do lão đầu tử nhìn chằm chằm đi, phụ lục tiền tuyến còn cần ngài tọa trấn chỉ huy, mới có thể kích phát các bộ sĩ khí. Thượng động lao tiên tay háo hất lên, hướng về phía Khương Tuyết Vi khẽ không người. Thiện, vậy làm phiền lao tiên trấn giữ chỗ này, nếu là Vân Thương trở về, còn mời lập tức mời đến đấu chiến thánh tộc đại thánh giả, không gian thần thạch cần khắc họa trận văn. Khương Tuyết Vi gật đầu đồng ý, ngón tay một điểm, một đầu bạc phượng từ trên trời giáng xuống, đem nàng nắm lên, hướng phía tối cao phủ lục biên giới bay đi. Thiên đỉnh tồn tại đại quân chỉ còn lại có hơn 30 vạn, mặc dù là bách chiến chi sĩ, nhưng so với những cái kia yêu ma quỷ quái hàng trăm triệu to lớn số lượng, sĩ khí cũng sẽ bị áp chế lại. Hữu Khương Tuyết Vi cái này tôn thiên đế đế phi tọa trấn tiền tuyến, tối thiểu nhất có thể ổn định nhân tâm, không đến mức tại đợt thứ nhất thời điểm thì xuất hiện sập bàn dấu hiệu. Đợi đến Khương Tuyết Vi đang lâm phong hỏa đại thời điểm, cao ngàn trượng không quan sát phía trước, nhịn không được hít vào một ngụm lạnh khí. Mắt trần có thể thấy mông lung trận pháp bên ngoài, đến hàng vạn mà tính hắc ảnh tại trong sương mù trên dưới nhảy lên động, cái kia một cỗ trấn hám nhân tâm khí tức như là đao kiếm, hung hăng đâm vào sở hữu trong lòng người. Nương nương, thánh tộc trợ giúp người đến rồi. Trọng Lô Tiên Quân giống như cột điện thân ảnh xuất hiện tại Khương Tuyết Vi bên cạnh thân, hướng về phía bên phải chỉ. Gần ngàn áo đen tu sĩ đạp trên âm vang tốc độ tập kết, mỗi cái mang theo mặt nạ, khí tức bất phàm, có 1/3 đội ngũ vậy mà đã đứng hàng địa tiên cảnh, cầm đầu 4 vị đều là chân tiên cường giả. Đấu chiến thánh tộc Võ Thương Lam, phụng 2 vị thánh giả tên, xuất linh thánh tộc sở hữu tinh huệ, đến đây chờ đợi đế phi nương nương phân công. A, vậy liền thay ta đa tạ 2 vị thánh nhân. Khương Tuyết Vi liếc mắt nhìn chằm chằm đấu chiến thánh tộc đại quân, trong lòng âm thầm lưu luyến, cái này cũng làn đến thiên thánh vượn tiện tay bồi dưỡng được thế lực, vô số năm qua đều chưa từng xuất thế, không nghĩ tới như vậy hùng hậu đặt ở trung cổ thời kỳ, sợ là lục ngự thiên đế thêm lên thế lực, đều không nhất định có thể bù đắp được đấu chiến thánh tộc âm thầm ẩn tàng đội hình đi. Chỉ là 1-2 ngày chờ đợi, đối với đường biên giới trên số 10 vạn đại quân, lại phảng phất là một ngày bằng một năm ầm ầm. Một đạo đáng sợ chấn động từ phương xa truyền đến, phòng ngự đại trận có từng cơn sóng gợn sinh ra, hắc ám ma trưởng đánh ra, vô hình trùng kích chớp mắt đã tới, khoảng cách biên cảnh số trong 10 dặm đại sơn hung hăng rung động một hạ. Thiên đỉnh vị trí bị phát hiện. Khương Tuyết Vi tâm thần siết chặt, vẹn vẹn một ngày thời gian, những cái kia tại biên hoang rời rạc tà quỷ cự đầu, trung quy là dòm ra huyền cơ, bước ra mê viễn trận pháp, bắt đầu trùng kích thiên đỉnh phòng ngự đại trận. Một lần ngắn ngủi thăm dò qua đi, trùng kích âm thanh dần dần nhiều lên, ngắn ngủi mấy cái canh giờ, tại phòng ngự trận pháp bên ngoài đã xuất hiện chí ít 5 đạo bán thánh cấp tà quỷ thân ảnh. Trấn Nguyên Tử thần sắc sắc bén, đồng dạng đã nhận ra không ổn. Tiên giới cái này một phương, tuy nhiên chân tiên cường giả vượt qua 10 vị, nhưng là bán thánh cấp chỉ còn lại có hắn cùng tiểu kiếm tiên 2 người, số lượng đủ để đền bù giữa bọn hắn chiến lược chênh lệch. Tuyệt đối không thể thả cho dù chút hung thần tiến vào tối cao phù lục, bên trong người có thể ngăn cản không được những thứ này quái vật xâm nhập a. Tiểu kiếm tiên kéo cái kiếm hoa, hồ lô rượu bên trong giọt cuối cùng loại rượu bị hắn liếm sạch sẽ, một sợi nhỏ bé không thể nhận ra sát khí tại mũi kiếm ngưng tụ, tử vong ý chí bắt đầu tràn đầy thức hải. Sau cùng tử vong thịnh yến a, đã con đường phía trước xa vời, ít nhất cũng phải để lao phu giết thống khoái đi. Tiểu kiếm tiên phun ra một ngụm trọc khí, xoay người trực tiếp hạ tháp canh, cước bộ điểm nhẹ hư không, pháp lực sợ hai trưởng kiếm trực tiếp gánh chịu lấy hắn hướng phía hư không giữa cái kia không ngừng trùng kích trận pháp bán thánh tà quỷ sát đi qua. Chân tiên phía trên tu sĩ, theo lão phu, còn lại người thủ hộ trận pháp, chỉ có tà vật xâm nhập đại trận về sau mới có thể rào sát. Nhớ lấy không thể đặt mình vào nguy hiểm, tùy tiện đem bọn họ bỏ vào đến. Trấn Nguyên Tử trong tay địa thư hóa thành 9 mảnh trang sách, trong đó 3 đạo còn cuốn Khương Tuyết Vi, mặt khác 3 đạo tắc là hóa thành một thân kim ngân giao thoa khôi giáp, cùng một thanh cao to phi nhận. Địa thư bên trong tinh túy, từ sở hữu sinh hồn hiến tế mà thành thượng phẩm tiên tiên trí bảo sáo trang, chặt chẽ thần trang. Đây là Trấn Nguyên Tử mạnh nhất át chủ bài, cũng là hắn ngàn vạn năm mới có thể triệu hoán một lần mạnh nhất sát chiêu. Mặc chặt chẽ thần trang, hắn chiến lực có thể duy trì tại thánh nhân biên giới cánh cửa, tuy nhiên không so được chân chính thánh nhân, nhưng là tuyệt đối phải viễn siêu tầm thường bản thánh, đối mặt cùng cảnh giới 3 vị bản thánh, cũng có thể chiến thắng. Vâng, cần tuân điệu tổ chi mệnh. Thiên đình đại quân ngay ngắn trật tự tách ra, số 10 vạn đại quân bài bố thành xen vào nhau tinh tế khác biệt chiến trận, bao quát đấu chiến thánh tộc ở bên trong hơn 10 vị chân tiên cường giả, nhao nhao đi theo. Nhìn qua nghĩa vô phản cố giết đi ra các bộ chính thần, Khương Tuyết Vi bàn tay nắm chặt, đả thần tiên như là tơ vàng, quấn quanh ở nàng trên cánh tay, từng tia hết lần này tới lần khác lôi mang nhảy lên. Nàng đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, như có cần phải, nàng có thể giải phong lôi thiên ma thần hỗn độn ma huyết, ngăn cản những thứ này ô uế sinh linh xâm lấn. Tối thiểu nhất, muốn tranh thủ đến Đế Vân Tiêu trở về thời gian. Giết. Đại trận mở ra, 2 vị bán thánh hội tụ 14 vị chân tiên cường giả, trực tiếp giết ra phòng ngự trận pháp. Sinh linh khí tức hiện, những cái kia còn tại lục lọi sông nhập môn đường tà quỷ bỗng nhiên ngửi được khí tức, từng cái phấn khởi lên. Vật sống, tiên giới bản thổ vật sống, bắt hắn lại. Phương này vũ trụ còn sống sinh linh, bán thánh, chân tiên, nuốt bọn họ chúng ta liền có cơ hội trùng kích cao hơn cảnh giới. Những cái kia tà quỷ cự đầu dẫn đầu kịp phản ứng, gào thét một tiếng, trực tiếp hướng về phía tiểu kiếm tiên, Trấn Nguyên Tử đợi người đánh giết đi qua, lao nhanh hỗn độn khí lãng lật tung hết thảy. Chương 2291, chặt chẽ giải phong. Chương 2291, chặt chẽ giải phong. Vận đục trong bóng tối, hơn 10 đạo ánh sáng như đồng hóa thân hồng quang, đem lấy ngàn mà tính yêu ma quỷ quái xoắn nát đầy trời máu đen vẩy xuống, Trấn Nguyên Tử cùng tiểu kiếm tiên biến hóa tu la, không chút kiêng kỵ xen kẽ tại ma triều bên trong, những nơi đi qua quần quần cương khí cùng kiếm mang đem hết thảy đánh sát. Hơn 10 vị chân tiên cường giả cũng là cuối cùng nỗ lực, triệu hồi ra riêng phần mình bản mệnh tiên khí, đại sát tứ phương. Phòng ngự trận pháp bên ngoài, đủ mọi màu sắc pháp tắc ánh sáng nhìn lên sặc sỡ lóa mắt, người nào lại biết được bực này mỹ lệ phía sau, ẩn tàng lại là ngập trời sắc cơ. Không đến trăm hơi thở thời gian, mấy vạn con tu vi không kém tà quỷ bị rào sắt thành khối vụn, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập, cả kinh những cái kia tà quỷ cự đầu đều nhượng bộ lui binh. Ồ, khó lường, vùng vũ trụ này bên trong còn có ẩn giấu đi nhiều như thế cường đại sinh linh sao? Không tệ, không tệ, còn tưởng rằng cùng còn lại vũ trụ đều là chút không lấy ra được phế vật. Tại tôn này Hắc Lân tà quỷ triệu hoán chi hạ, năm vị bán thánh cấp nhân vật đáng sợ xuống lại, đem mạnh mẽ đâm tới thiên đỉnh các cường giả ngăn tại số ngàn dặm trong vòng chiến. Bắt lấy bọn họ, ăn sống nó thịt. Năm vị bán thánh cấp tồn tại đối với chấn nguyên tử đợi người thèm nhỏ dãi không thôi, làm thôn phệ huyết nhục sinh linh hủy diệt chủng tộc, bản vũ trụ sinh linh vượt cường, bọn họ thì vượt hưng phấn. Có thể thôn phệ hết bực này giữa thiên địa cường đại sinh linh, bọn họ cũng có thể tiến giai đến càng cao tầng thứ, thậm chí theo thánh nhân sánh vai, trở thành có thể tại bát đại vũ trụ tự do đi săn tối cao tà quỷ đối mặt yêu ma quỷ quái bất kể đại giới bao bọc, chấn nguyên tử cùng tiểu kiếm tiên thần sắc càng lạnh lẽo, một lời một hàng đều nương theo lấy thiên địa sát uy, pháp tắc khí tức đảo qua, mảng lớn khu vực biến thành cho tàn. Đạo huynh, giữ lại một số pháp lực, những cái kia ban thánh cấp nghiệt chướng là rất âm hiểm, phái những thứ này phá hôi không ngừng tiêu hao chúng ta pháp lực, sợ là muốn ôm cây lợi thỏ. Tiểu kiếm tiên không đốc, tuy nhiên đã làm tốt khẳng khái chịu chết, lực chiến mà chết chuẩn bị, nhưng là hắn là tuyệt đối không cam tâm bị một đám tiểu lâu la mà chết. Lại để bọn họ đắc ý một hồi. Khang Khích thần trang thủ hộ chi hạ, 30 hơi thở thời gian lão đạo có thể bạo phát ra thánh nhân chiến lực, đợi đến bán thánh cấp nghiệt chướng hội tụ tới, lại tận diệt. Lúc trước Vân Thương Chi Long dò xét bốn phía chư thiên, quan sát được chí ít 20 cỗ trở lên bán thánh khí tức, trước mắt chẳng qua chỉ có 5 tôn, vận dụng áp đáy hòm sắt chiêu, quá mức lãng phí. Thiện, cái kia mười mấy cái lao ra hỏa, để bọn họ tận khả năng cùng tiến tới, kết trận giết địch, nhưng cái kia nghiệt chướng tuy là nguy thánh, nhưng đối với tầm thường chân tiên mà nói, vẫn là nguy hiểm cùng cực kỳ thủ. Tiểu kiếm tiên một kiếm đem cao hơn 10 trượng tà quỷ chém thành hai khúc, trong tay giơ lên một đạo lôi quang, phút chốc xuyên thủng muốn đánh lén trọng nô tiên quân yêu tà. Phốc, thật mẹ nó hôi khí, giết chi không dứt yêu tà, giữa phiến thiên địa này khi nào mới có thể gặp lại thanh minh. Nôn lối ra bên trong dòng máu, Tham Lang tinh quân trong tay loan đao lôi ra chói lọi đao hoa, mỗi một lần nhảy vọt hắn đều có thể mang đi mấy chục con tà quỷ đầu lâu. Nhưng mà, chính là hắn vung vậy thành trên ngàn vạn đao, xương mủ bên trong những cái kia yêu ma quỷ quái lại là vẫn như cũ nhìn không thấy cuối cùng. Dài đến 3 ngày lục chiến, hơn trăm vạn yêu tà táng thân ở chính giữa van xin phụ lục, trời sập đất sụt, sụp đổ sao trời thi thể bên trong hiện đầy các loại kỳ dị tà quỷ hải cốt. Mạnh như Dương Tiễn dạng này chân tiên đỉnh phong cự đầu, tại vĩnh viễn lục trong chiến đấu, cũng dần dần khí lực suy kiệt, lộ ra vẻ mệt mỏi. Tại trong lúc này, đã có 4 vị chân tiên cường giả tại vội vàng không kịp chuẩn bị đánh lén chi hạ, bị những cái kia dơ bẩn tà dị vực ngoại sinh linh chia ăn mà chết, thảm đạm hạ chẳng thấy 30 vạn thiên đỉnh đại quân kiềm chế vô cùng. Cái này cũng là chiến tranh, cho dù là chiến lược chắc tuyệt có thể giết địch vạn thiên, nhưng chỉ cần có một bước sơ sẩy, cơ hội biến thành những thứ này đáng sợ tà quỷ khẩu phần lương thực. Nương nương, xin hạ lệnh, để ta đợi Nam Thiên môn 3 vạn đại quân giết ra ngoài đi, chờ ta ra tay tuy nhiên không thể thay đổi chiến cục, nhưng là tốt xấu có thể vì chư vị đại nhân chia sẻ chút áp lực. Nam Thiên môn một đám thủ tướng thần sắc lo lắng, mắt nhìn thấy Nhị Lang hiện thánh chân quân Dương Tiễn mấy lần lâm uy, bọn họ thật sự là nhịn không được, trực tiếp chờ lệnh tham chiến. Đều cho bản cung yên tĩnh một hồi. Các ngươi tuy nhiên đứng hàng tiên ban, nhưng là ngoại giới tiên cảnh ma vật ngàn vạn, các ngươi tu vi, đi ra ngoài về sau không cần nửa cái canh giờ, đều sẽ chết không nơi táng thân. Khương Tuyết Vi thân thể tại rung động, nội tâm vẫn nuốt lại cương ép ức chế. Nàng làm đúng vậy muốn ra tay gấp rút tiếp viện các bộ chính thần, nhưng là nàng không thể. Mạnh mẽ tà quỷ quá nhiều, nếu là không thể diệt trừ những cái kia bán thánh cấp yêu tà, thiên đỉnh cái này 30 vạn đại quân giết đi ra ngoài, kết quả sau cùng cũng là đoàn diệt. Thế nhưng là nương nương, đại tướng quân, đại tướng quân. Vị kia thiên tiên cảnh tiên tướng còn muốn nói gì nhiều, Khương Tuyết Vi hai mắt lôi mang lóe lên, bỗng nhiên nhìn phía vực ngoại hư không. Rốt cuộc đã đến sao? Những thứ này nghiệt chướng phản ứng quả thật là nhanh chóng vô cùng, 3 ngày thời gian từ tiên giới các thiên đuổi tới Lăng Tiêu Thiên, giữa bọn hắn quả thật hữu tướng lẫn nhau chiếu ứng biện pháp. Trung ương phủ trên đất liền địa phương, hơn 10 đạo khí tức trùng thiên đáng sợ sinh linh buông xuống, tuy nhiên chủng tộc khác nhau, nhưng là đều không ngoại lệ, đều tản ra bán thánh cấp giật mình người áp. Lúc trước cái kia năm tôn bán thánh yêu tà mặt lộ vẻ không vui, trong đó xuất thủ trước nhất cái vị kia Hắc Lân tà quỷ hừ lạnh một tiếng. Tới một đám danh ăn, không cần đợi thêm nữa, thừa dịp bọn họ chưa triệt để buông xuống, chúng ta xuất thủ, đem cái kia hai cái bản thổ tiên linh trấn áp, riêng phần mình phân lấy tinh huyết. Ngũ đại tà quỷ cự đầu nghe vậy rốt cục xuất thủ, tàn ảnh liệt không, đồng thời hướng về phía thiên đình hai vị bán thánh bắt giết đi qua, về phần những cái kia đau khổ trèo chống chân tiên cường giả thì là bỏ đi không thèm để ý chấn nguyên tử cùng tiểu kiếm tiên trong mắt co rụt lại, liếc nhau. Cuối cùng là tới dựa theo lúc trước nói, có thể giết chết mấy cái tính toán mấy cái. Tiểu kiếm tiên phun ra một ngụm kim huyết dịch, trong tay trường kiếm bị máu tươi nhuộm dần, một hàng sáng chói ấn chú lấp lóe, hắn toàn trên thân hạ khí tức vậy mà dần dần thu liễm, thay đổi không thể phát giác. Ảo nghĩa bí kiếm, siêu thần thông thần giết kiếm, thời gian. Vừa dứt lời, tiểu kiếm tiên thân thể dần dần thay đổi hư vô, tàn ảnh chưa tiêu, một mạt kiếm mang đảo qua hư không. Tại thế nhân rung động trong ánh mắt, nguyên bản bình tĩnh không lay động không gian, bỗng nhiên lộ ra một đầu kéo dài trên trăm dặm to lớn vết nứt không gian, như là nhắm người mà phệ hung ma, đem bốn phía vây hết thảy nuốt vào. Một vị bán thánh cường giả vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể vặn mèo, muốn tránh thoát vết nứt không gian trói buộc. Nhưng mà, thì tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chỉ cảm giác tầm mắt của mình chết đi, chính mình thân thể như là tàn mát đá vụn, dễ như trở bàn tay bị vết nứt không gian nuốt vào. Không lo khăng khít, không một tiếng động vô cấu, lấy ta điệu tiên thủy tổ tên, giải phong khang khít thần trang, hành hương. Giải. Trấn Nguyên Tử chắp tay trước ngực, tụng niệm chú ngữ, tràn đầy huyết khí như là thủy triều, không ngừng nuốt bao phủ tại bên ngoài thân khang khít thần trang chiến khải. Tinh miệng xúc giác đâm vào Trấn Nguyên Tử thân thể trên, không ngừng hấp thu hắn máu tươi. Trong nháy mắt, Trấn Nguyên Tử khí tức tăng vọt gấp 10 lần, cuồng bạo khí thế nhấc lên giật mình người cương phong, đem bốn phía vây yêu ma quỷ quái chấn thành một đoàn cho bụi. Chương 2292, Thiên Thánh chín bái. Chương 2292, Thiên Thánh chín bái. Thời khắc này điệu tiên chi tổ Trấn Nguyên Tử lộ ra một mực cẩn tàng phong mang, máu tinh khí khói báo động thẳng trùng thiên cung, kim ngân sắc khang khít thần trang lập tức bị hun nhuộm thành huyết hồng. Bá đạo lực lượng diễn sinh ra vô số vết nứt không gian, gào thét cương phong bao phủ ngàn dặm khu vực, từng tầng khí thế điệp ra thành sóng to gió lớn, khiến những cái kia bán thánh cấp tà quỷ cự đầu vong hồn đại mạo. Thánh nhân cảnh uy áp. Còn thừa bốn đầu súm lại tới bán thánh tà quỷ lên tiếng kinh hô, tựa hồ là phát giác được Trấn Nguyên Tử trên thân thời khắc đó ý nhằm vào sát khí, từng cái tỉnh ngộ lại, đối phương một mực chờ đợi bọn họ động thủ. Lui. Nhanh chóng lui lại, cái này lao già kia đóng vai heo ăn hổ, muốn đem chúng ta một mẹ hốt gọn. Bốn đạo rộng rãi như núi khí tức cực tốc lui lại, bọn họ tuy nhiên đối với bản vũ trụ bán thánh cường giả huyết nhục ngấp nghé, nhưng cũng không có điên cuồng đến dám trực tiếp trùng kích thánh nhân cấp cường giả. Bất hủ thánh nhân không phải nói cười, từ xưa đến nay có thể vượt cấp đối kháng thánh nhân chỉ có giải rác một lượng người, bọn họ tuy là bán thánh, nhưng ở thánh nhân trong mắt, chỉ có thể coi là cường đại một điểm con kiến hôi thôi. Bốn đạo to lớn thân ảnh bước ra lui lại, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trấn Nguyên Tử cái kia như là hỗn độn ma thần hung ác thân ảnh. Hắn bực này trạng thái bảo trì không được bao lâu, lấy bán thánh cảnh giới cưỡng ép thi triển thánh nhân thủ đoạn, gánh chịu tiêu hao quá lớn, đợi đến hắn khí tức hể bại về sau, lại đi vây giết. Toàn thân dày đặc hắc lân tà quỷ cự đầu trầm giọng khuyên bảo còn lại người, thánh nhân cấp lực lượng không phải tốt như vậy bày ra, hắn tin tưởng vững chắc Trấn Nguyên Tử không kiên trì được quá lâu thời gian. Hừ, ngu xuẩn, Trấn Nguyên Tử chờ đợi 3 ngày thời gian, các ngươi đã tiến lên trước một bước, còn muốn lại chạy thoát, quả thực là si tâm vọng tưởng. Thi triển thời gian thần sát kiếm tiểu kiếm tiên cười lạnh một tiếng, hắn thần sát kiếm cùng chia tam kiếm, đệ nhất kiếm trực tiếp liền có thể chu diệt trong đó nhất tôn tà quỷ bản thánh, huống chi là mạnh hơn hắn Trấn Nguyên Tử. Khang khít thần trang thu nạp Trấn Nguyên Tử không biết bao nhiêu tinh huyết, biển máu thần quang đem triệt để bao phủ, phun trào thiên uy tích xúc đến một chút. Hành hương quyết, thiên thánh chín bái. Hai mắt mở ra trong nháy mắt, Trấn Nguyên Tử trong miệng thốt ra lánh mặt chữ, lấy điểm dừng chân vì trung tâm, phương viên 10 vạn lý khu vực linh khí trong nháy mắt ngưng chạy lên. Một giật đầu, Trấn Nguyên Tử thân thể nghiêng về phía trước, hướng về phía ngay phía trước số ngoài trăm dặm hắc lân tà quỷ bán thánh không người cúi đầu, vô hình trật tự pháp tắc phát động, hắn khang khít thần trang phía trên chín đạo lạc ấn biến mất một đạo. Chuyện gì xảy ra? Thân thể không thể động đậy. Cái kia hắc lân tà quỷ cự đầu thần sắc hoảng hốt, lanh lảnh đồng tử trọng phóng bắn ra khó có thể tin sợ hãi. Trấn Nguyên Tử một lần tham viếng chi hạ, hắn khí huyết ngưng kết, thể nội phảng phất có băng liệt thanh âm truyền ra, một thân mênh mông pháp lực vậy mà không nhận khống chế, từ toàn thân nội chút xuống. Còn lại ba vị bán thánh tà quỷ chỉ cảm giác choáng váng, ngũ tạng lục phủ phảng phất bị vẫn thạch đập vào một hạ, hoa một tiếng, cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Hai giờ đầu, Trấn Nguyên Tử giấu ở khang khít thần bọc thép mặt về sau sắc mặt hơi trắng bệnh, lại đảm nhiệm không chút do dự bái yết đi xuống. Phúc, giang giác. Cái kia hắc lân tà quỷ cự đầu lại cũng không chịu nổi thánh nhân cấp cường giả tham viếng khí vận, thất khiếu chảy máu, ẩn tàng tại trong đan điền tiểu thế giới sụp đổ, cứng rắn như thần thiết xương cốt dày đặc vết nước. Ba giờ đầu, Trấn Nguyên Tử rên lên một tiếng, hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, chẳng qua khỏe miệng lại là nổi lên âm nhu được như ý nụ cười. Cái kia hắc lân tà quỷ cự đầu hú lên quái dị, trên trăm trượng thân thể trực tiếp nổ thành đầy trời thịt nát, liền mang theo nguyên thần nhất lên hôi phiên diệt, trở thành thiên thánh chín bái phía dưới cái thứ nhất vật hy sinh. Còn lại ba tôn bán thánh tà quỷ bỗng cảm giác lưng phát lạnh, dùng mình không tiếc tự mình hại mình bản thân, muốn tránh thoát thiên thánh chín bái mang tới to lớn áp lực. Nhưng mà, thì tại bọn họ động đậy trong nháy mắt, Trấn Nguyên Tử quả quyết bốn giật đầu. Tiểu kiếm tiên, xuất thủ. Ba vị bán thánh tà quỷ như gặp phải tia chớp, mới độn đi ra ngoài trang qua 3-400 bên trong thân thể cùng nhau trầm xuống, vô hình trật tự lực lượng ép hạ, ba người động tác chậm chạp như rùa. Thần sắc kiếm, ảo nghĩa bí kiếm lưu xa. Thần sắc kiếm, ảo nghĩa bí kiếm phong mang. Vừa rồi ẩn độn lên tiểu kiếm tiên, trong tay trường kiếm tựa như ảo ngộng, phiêu hốt thân ảnh như cùng tồn tại hư không giữa du tẩu ưu linh, điệp ra hai đạo kiếm mang đảo qua hư không. Chết. Tam đại bán thánh đầu thân tách rời, một chùm huyết hoa nổ tung. Ba người thi thể trong nháy mắt bị chém vỡ thành đầy trời cát mịn, lâm ly máu tươi phút chốc khô cạn, bắn tung tóe đến bốn phía thời điểm dẫn phát không gian sụp đổ. Phúc. Trấn Nguyên Tử rên lên một tiếng, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, giáp dưới mặt có kim sắc dòng máu thẩm thấu, lấm ta lấm tấm giọt rơi trên mặt đất lên. Đáng chết, kém xa trước đây. Thiên Thánh chín bái sợ là không thể thi triển xong toàn. Trấn Nguyên Tử dị trạng trốn tránh qua tiểu kiếm tiên ánh mắt, ảo nghĩa bí thuật cấp kiếm đạo thần thông thi triển về sau, hắn đồng dạng tại miệng lớn thở dốc, toàn thân nội phát lực tiêu hao hơn phân nửa, ẩn ẩn có không còn chút sức lực nào dấu hiệu. Đạo huynh, còn có 14 tôn bán thánh cấp yêu tà, người ta liều chết, tối thiểu nhất lại đánh chết giết mấy cái, cho thiên đỉnh chư tiên tranh thủ trở về thời gian. Xóa đi khỏe miệng dòng máu, tiểu kiếm tiên thuấn di đến Trấn Nguyên Tử bên người, năm ngón tay bóp ra hai cái cực phẩm tiên đan, nhét vào Trấn Nguyên Tử trong miệng, trợ hắn chống cự thiên thánh chín bái mang tới to lớn phản vệ. 10 hơi thời gian, nhiều nhất 10 hơi thời gian, tiểu kiếm tiên, toàn xem ngươi rồi. Không lo được điều tức tu dưỡng, nhìn qua đỉnh đầu 10 vạn trượng cao không sông phá vân xương mù giết ra tới những cái kia tà quỷ cự đầu, Trấn Nguyên Tử giáng chống đỡ một ngụm khí, hướng về phía hư không liền bái hai hạ. 5-6 dập đầu liền bái, hư không sụp đổ, những cái này quỷ khóc thần hào yêu ma quỷ quái, bạo phát ra kinh sợ tiếng gầm gừ, hạ xuống thân thể hướng phía hai bên tiện nghi, đã nhận ra không ổn. Tiểu kiếm tiên a ra một ngụm nhiệt khí, hai tay cầm kiếm dựng đứng giữa không trung, phía sau huyền quang vạn lý, toàn bộ lăng tiêu thiên phủ lục kiếm tu đội kiếm ông tác hưởng, như muốn ra vỏ. kiếm đạo chí cường song trọng ảo nghĩa, kiếm hồn giải thể vạn kiếm quy tông. Tại phía xa tối cao phủ lục kiếm vực môn đồ tựa hồ cảm ứng được cái gì, mấy trăm cái kiếm tu cùng nhau quỳ xuống đất, hướng về phía trung ương phủ lục địa phương liên tục dập đầu. Sư tôn, đệ tử, cung tiễn sư tôn. Lộc đỉnh tiên đợi kiếm vực lao đối kiếm tiên khóc ròng ròng, kiếm hồn giải thể là đồng quy vu tận đại thần thông, một khi thi triển, kiếm hồn tướng lại ở mấy hơi ở giữa bành trướng gấp 10 lần, uy năng thông thần. Nhưng đại giới chính là một thân tinh khí thần chôn vùi, kiếm hồn vỡ vụn thành đầy trời pháp tắc mảnh vỡ, tùy theo mà nhưng cũng là thân thể tan rã, nguyên thần tiêu tán. Vạn kiếm cùng vang lên, tại trong tầm mắt của mọi người, trung ương phủ lục bị một thanh trường trên dài vạn trượng ngắn to lớn ánh kiếm chém thành mấy khúc, kiếm mang những nơi đi qua, vạn vật hóa thành một mịt. Vừa mới buông xuống Lăng Tiêu Thiên một đám bán thánh tà quỷ cơ giả, có một nửa tại tiểu kiếm tiên liều chết nhất kích hạ hóa thành cho bụi, lúc sắp chết cũng không biết chết tại cái gì thủ đoạn chi hạ. Còn lại 7 vị bán thánh tà quỷ vong hồn đại mạo, thi triển thần thông, bất kể đại giới đối với phía dưới chấn áp tới. Trung ương phủ lục căn cơ bị khiêu động, trời sập đất sụt, Chấn Nguyên Tử cùng tiểu kiếm tiên hai người như gặp phải tia chớp, khí lực suy kiệt chi hạ, như là mưa gió phiêu diêu bên trong thuyền nhỏ, bị vô tận hủy diệt chi lực thôn phệ. Chương 2293. Song tổ vẫn, thánh nhân hiện. Chương 2293. Song tổ vẫn, thánh nhân hiện. Nhìn thấy một màn này, Khương Tuyết Vi trái tim ngạt thở, trong đôi mắt có một đạo máu và nước mắt chảy xuôi xuống tới 40 hơi thở không đến thời gian, Chấn Nguyên Tử vị này địa tiên chi tổ phóng xuất cuộc đời nhất là cường đại thời khắc. Hai vị thiên đình xương cánh tay liên thủ, đem 12 vị bán thánh cấp tà quỷ chém xuống mã hạ, công văn to lớn, không có gì ngoài thiên đế bên ngoài, không người có thể đưa ra phải. Cùng tiến hai vị lão tổ. Khương Tuyết Vi phía sau 30 vạn thiết huyết đại quân phần phật một tiếng, quỳ một chân trên đất, cùng nhau đánh chính mình ngược trái, vì hai vị vẫn lạc thiên đình bán thánh cường giả tưởng niệm. Hai đại thiên đình bán thánh vẫn lạc, lại cho những cái kia yêu ma quỷ quái tạo thành tai họa ngập đầu, vô thượng ảo nghĩa thần thông dưới, chí ít có trăm vạn cơ số tà quỷ bị tiêu diệt trong không. Những thứ này theo tà quỷ cự đầu công đi lên cũng không phải cấp thấp phá hôi, phần lớn là thần cường cảnh trở lên tinh huệ, tiên cảnh tồn tại không thua 300, đều là chết thảm ở Chấn Nguyên Tử cùng tiểu kiếm tiên dư âm chi hạ. Đáng chết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không phải nói có thượng đẳng lưỡng cước dương đồ ăn cung cấp, vừa rồi vậy rốt cuộc là cái gì? Vậy mà thuấn sát ta tà quỷ một mạch 7 vị cự đầu. Sống tạm xuống những cái kia tà quỷ bán thánh hàm răng đều tại run rẩy, bị tiểu kiếm tiên cái kia sau cùng lóe lên liền biến mất huy diệu thời khắc dọa cho đến sợ vỡ mật, trong lúc nhất thời đúng là không dám tới gần xem xét. Hắc Lân bọn họ 5 người đâu? Là sao trước đây không từng có cảnh cáo phát ra? Nhất tôn 3 con tà quỷ bán thánh cầm trong tay búa lớn ra hạ, thần niệm phóng thích, đúng là không phát hiện được làm tiên phong mấy vị bán thánh cự đầu, kinh hãi phía dưới hỏi thăm lúc trước triệu hoán bọn họ mà đến tôn này tà quỷ thiên tiên. Chết chết. Hắc Lân, quỷ thủ, không la đợi 5 vị đại nhân, đều bị cái kia hai cái thiên đỉnh bán thánh cho chém giết. Trong truyền thuyết điệu tiên chi tổ Chấn Nguyên Tử, vừa rồi bạo phát ra thánh nhân cấp chiến lực. Vội vàng không kịp chuẩn bị chi hạ, ta tộc mấy chục vạn tinh nhuệ theo chết theo, căn bản không kịp chống cự. Bị cha hỏi đầu này, độc giác tà quỷ nha răng kết rung động, nhìn chung quanh chi hạ, sợ cái kia hai cái đáng sợ thiên đỉnh cường giả lại từ cái nào ngóc ngách bên trong khôi phục, đem bọn họ diệt sát. Cái gì? 7 vị hội tụ đến một chỗ tà quỷ cự đầu nghe vậy, đều là tê cả da đầu, lâm vào thật sâu tim đập nhanh bên trong. Làm sao có thể? Cái này đây chính là 12 vị bản thánh, liền là chân chính thánh nhân giá lâm, muốn chính diện đánh tan chúng ta, đều phải nỗ lực thảm trọng đại giới, cùng là bản thánh, bọn họ làm sao có thể có dạng này thủ đoạn? Thật là như thế. Đại nhân, chúng ta cũng không dám có nửa điểm dấu giếm. Vân vụ về sau thượng tầng phụ lục, có sinh linh tồn tại dấu vết, rất có thể là chúng ta khổ tìm không được thiên đình gì dân chi địa. Ngắn ngủi sợ hãi qua đi, tham lam hủy diệt bản tính hiện lộ, những thứ này tà quỷ vừa nghe đến tối cao phụ lục giữa còn có sinh linh tồn tại, đối với tiên giới bản thổ sinh linh đáng sợ bị đặt ở đáy lòng. Thiên đình. Bên trong vùng thế giới này quả thật còn có đại lượng tiên linh kéo dài hơi tàn. 3 con tà quỷ liếm lắp khóe miệng, ánh mắt tìm đến phía nồng vụ chỗ sâu, trong tay quang hoa lóe lên, một cây xích kim sắc hỏa hồng trường mâu bỗng dưng ngưng tụ, hướng về phương xa bắn ra mà đi. Trong hơi thở về sau, chỉ nhìn thấy một đạo to lớn hỏa cầu nổ tung, phòng ngự trận pháp ba động gợn sóng thoải mái chập trùng, lộ ra tối cao phủ lục biên giới. 30 vạn đại quân xếp phương trận khí tức triển lộ tại người trước, bởi vì song tổ lực chiến mà chết đưa đến túc sát khí phân càng lạnh lẽo cứng rắn, giờ phút này đối mặt lúc trước không thể địch lại yêu ma quỷ quái đại quân, không người cảm thấy tâm e sợ. Nương nương, tránh trắng qua đi, không bằng tử chiến đi. Trở về Tham Lang tinh quân, Trọng Lô tiên quân cùng một đám chân tiên vờn quanh tại Khương Tuyết Vi bốn phía, bọn họ từng cái ánh mắt hàm sát, đã trải qua khổ chiến về sau, trong lòng sớm đã là loạn sĩ bát náo. Cùng canh giữ ở cái này ngóc ngách giữa dây rùa, còn không bằng giải phong đại trận, xông đi ra ngoài giết thông khoái. Y miệng, ngươi, bản cung thậm chí cả ở đây bất luận một vị nào thiên binh thiên tướng cũng có thể chiến tử, nhưng là các ngươi có thể nhớ kỹ hậu phương nơm nớp lo sợ chờ là ai? Những cái kia đều là vạn tộc hạt giống, chúng ta chết thì chết, nhưng là nhất định phải cho bọn họ lưu lại một đầu sinh lộ, tối thiểu nhất để bọn họ sống lâu một ngày là một ngày. Khương Tuyết Vi ngữ khí đạm mạc, tuy nhiên thanh âm rất nhẹ, nhưng là nghe vào trong thai mọi người, khước quyển nếu là ngói nổi đồng lôi minh, đinh thai nhức óc. Cái kia, như thế nào cho phải? Những cái kia tà quỷ đã tiếp cận tới, địa tiên lão tổ cùng tiểu tiên lão tổ đã vẫn, Vân Thương đại nhân còn chưa từng trở về, chúng ta cũng chỉ còn lại có giải rác mấy cái chân tiên đỉnh phong có thể miễn cưỡng ứng phó một chút những cái kia tà vật. Dương Tiễn ho ra một ngụm máu, hắn cùng một vị bán thánh kịch chiến thời điểm đã thương phế phủ, hiện tại hô hấp lên đều cảm giác ngũ tạng lục phủ kịch liệt đau nhức, một thân tu vi có thể phát huy ra một nửa đều xem như ông trời phù hộ. Không sao cả. Bản cung ở đây, 7 vị bán thánh cường công cũng có thể chống đỡ khá lâu, sợ là sợ những cái kia có ý khác thánh nhân, không, có ra mặt về sau, bọn họ so sải lang đáng sợ hơn. Khương Tuyết Vi chậm rãi rút ra đả thần tiên, nhìn phía ảm đạm bầu trời. Ngay tại vừa rồi Trấn Nguyên Tử cùng Tiểu Kiếm Tiên vẫn lạc thời điểm, nàng cảm giác được cực kỳ mịt mờ hai cô khí tức. Ngọc Thanh Thánh Nhân Nguyên Thủy, Thái Thanh Thánh Nhân Linh Đức. Ngay vậy, bảo hộ Khương Tuyết Vi trái phải một đám chân tiên cường giả sắc mặt đột biến, phẫn nộ bên trong lộ ra thật sâu nghĩ mà sợ. Quả thật những thứ này tà quỷ xâm lấn, cùng hai vị thánh nhân kiếp trước liên quan sao? Quả nhiên là gọi người cho chẽn. Vậy liền tuyệt đối không thể giết đi ra, trông coi Cửu Thiên Thập Địa Đốc vô cùng lớn trận chúng ta còn có thể thủ vững mấy tháng, hiện tại giết đi ra ngoài, sợ là hai ba cái canh giờ chúng ta người liền phải chết tuyệt. Trọng Nô Tiên Quân sắc mặt biến ảo bất định, Thiên Đình tức đem trầm luân, cũng không biết Đế Vân Tiêu có thể hay không cảm ứng được trở về. Ha ha các, quả thật là dư thừa đồ ăn, thiên tiên, chân tiên, các cả, có không ít tươi mới huyết đủ. Cho bản vương sông, đem cái này trận pháp vỡ nát rơi. Ba con tà quỷ cự đầu một bàn tay đập vào phòng ngự trên đại trận, trực tiếp bị phản chấn động qua số trăm trượng, nhìn qua run lên hai tay, phản là ngửa mặt lên trời tê rít đảo, triệu hoán tà quỷ đại quân. Theo quỷ quyệt khô lâu kèn lệnh thổi lên, Lang Tiêu Thiên cấp thấp phụ lục nguyên nguyên không ngừng có yêu ma quỷ quái xông ra, không sợ chết trùng kích đại trận, muốn cưỡng ép làm hao mòn rơi trận pháp lực lượng. Mênh mông sâu trong hư không, hai đạo kinh khủng khí tức giao thoa. Trấn Nguyên Tử cùng Tiểu Kiếm Tiên hai cái này lão già kia thật đúng là không tầm thường, diệt sát 12 vị bản thánh, như thế công hơn chính là chúng ta năm đó đều chưa từng làm được qua. Chiến tích lại làm sao sáng chói lại như thế nào, còn không phải bị biển người chi thuật cứ thế mà lôi chết, dám đả thương bổn tọa thân thể, chết không toàn thây xem như tiện nghi hắn. Những thứ này phế vật hẳn là sợ, dùng những thứ này tiểu quỷ đến làm hao mòn thời gian, ít nhất phải tầm 5-3 tháng mới có thể xông đi vào. Người ta xuất thủ, âm thầm vỡ vụn rơi khối nhỏ khu vực như thế nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn ngẩng đầu, hắn bàn tay ôm ngực, trong đôi mắt oán phẫn chính là dốc hết thiên hà thủy cũng khó có thể cọ rửa. Hoàng phủ Vũ Vương cái kia một tay đánh lén, đem hắn tâm môn xuyên thủng, tuy nhiên hắn làm thủ đoạn miễn cưỡng bảo trì không bị ăn mòn, nhưng cũng bỏ ra thảm trọng đại giới. Thôi, vậy liền ra tay đi, cái này xuống dốc thiên đỉnh là chúng ta trùng kích cái kia vô thượng chi cảnh ràng buộc, đánh nát về sau vạn giới mới có thể quay về hỗn độn, đến lúc đó mới là ngươi ta phân tranh thời điểm. Chương 2294. Đứng ra. Chương 2294. Đứng ra. Thái Thanh Thánh Nhân Linh Đức ngâm nga một tiếng, hắn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn ở giữa vết rách không thể đền bù, hôm nay tuy đứng chung một chỗ, lại sớm đã tâm tư dị biệt, chỉ đem giải quyết thiên đình về sau, chính là bọn họ đánh lớn xuất thủ thời điểm. A, sư huynh thật là lớn hỏa khí, vạn giới quay về hỗn độn, người ta ra tay đánh nhau, tín không tin Tử Tiêu cung cái vị kia liền đợi đến ngồi thu ngư ông chi lợi. Nguyên Thủy Thiên Tôn sâu xa đôi mắt hơi có vẻ âm độc, hắn tâm cơ thâm trầm, tự nhiên không có khả năng không biết được tạo thành thiên địa đại băng diệt kẻ cầm đầu là ai. Ai cũng muốn hỏi thăm càng cao tầng thứ, bọn họ muốn đập nện phá thánh nhân ràng buộc, mà Tử Tiêu cung cái vị kia làm theo muốn siêu thoát thiên đạo, trở thành bản vũ trụ duy nhất chúa tể. Bị Hồng Quân đạo tổ áp chế ước vạn năm thời gian, Tam Thanh cùng đạo tổ ở giữa khập khiễng đã nhiều vô pháp dùng ngôn ngữ mà hình dung được, người nào cũng không nguyện ý trên đỉnh đầu còn có ngồi một vị thái thượng hoàng. Hừ, không được chuyển hướng đề tài, đạo tổ sự tình còn chưa tới phiên ngươi ta xem vào, thông thiên hạ chẳng chính là vết xe đổ. Thái Thanh Thánh Nhân Linh Đức đối với Hồng Quân đạo tổ giữ kín như bưng, không nguyện ý nhắc lại cùng vị kia bản vũ trụ nhất là tôn quý tồn tại, làm giữa thiên địa vị thứ nhất thánh nhân, cũng là hợp đạo thánh nhân, hắn cường đại xâm nhập nhân tâm. Động thủ đi, trước tan vỡ thiên đỉnh khí vận lại nói còn lại, cái kia nữ hoa hoa là tử cô thành phi tử, bắt nàng cũng tốt bức ra cái kia con. Trấn Nguyên Tử thân tử đạo tiêu còn có không đủ lắng lại linh đức nội tâm lửa giận, lớn như vậy linh thiên giáo trong vòng một đêm bị tiêu diệt, đại giáo khí vận chi lực giảm mạnh, suýt nữa làm hắn tại trong hỗn độn gặp nạn. Thánh nhân mặt mũi bị gọn, hắn đối với Đế Vân Tiêu vị này không nhận trưởng khống tử vi thiên đế càng là hận thấu xương, chỉ là một cái tiểu bối, vậy mà cứ thế mà đem bọn họ khổ tâm kinh doanh cục diện cho phá vỡ. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm mặc mấy hơi, tiện tay tế ra bản cổ phiên, thánh nhân pháp thân giấu ở mây khói bên trong. Phía dưới những thứ này, tà quỷ cũng không thụ bọn họ trưởng khống, bọn họ một khi hiện thân, chưa chừng ngược lại sẽ đem những thứ này yêu ma quỷ quái dọa cho đi vậy, nhưng thì được trả bằng mất. Xuất thủ, làm kín đáo một số, không được gọi những cái kia nghiệt chướng phát giác. Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất thủ trước, bàn cổ phiên giữa một đạo khói đen bắn ra, vô thanh vô tức ở giữa dung nhập tối cao phủ lục ngoại vi cơ sở mặt hạ. Những cái kia điên cuồng trùng kích phòng ngự đại trận tà quỷ, đột nhiên cảm giác được thiên diêu địa động, băng hàn chi khí từ bản chân thẳng nhảy lên, trong chớp mắt phủ lục biên giới thành vạn lý băng nguyên lý băng tinh không ngừng ăn mòn đại trận kết giới, giang giác thanh thúy ra bị nẻ âm thanh khiến thiên đình một đám cao thủ thốt nhiên biến sắc. Nương nương, trận pháp tiêu hao linh thạch tốc độ bạo tăng, mặt đất có cực hàn chi khí thẩm thấu trận pháp, đại trận bộ phân khu vực có băng liệt dấu hiệu. Nếu là có bán thánh cấp cường giả hoành kích yếu kém khu vực, rất có thể sẽ có tà ma giết tiến đến. Chủ trì trận pháp thiên tướng ra mặt trắng bệnh, đây chính là có thể ngăn cản thánh nhân trùng kích thiên địa đại trận, đối diện những cái kia yêu ma quỷ quái đến cùng sử cái gì thủ đoạn, vậy mà làm cho đại trận xuất hiện sụp đổ xu thế. Khương Tuyết Vi chau mày, lôi mang phun trào hai mắt xuất hiện một vòng ngưng trọng. Là huyền vũ chi lực, có người tại khống chế huyền vũ bản nguyên ý chí, là thánh nhân sao? Linh đức hoặc là nguyên thủy, có thể dung chuyển cựu thiên thập địa đốc vô cùng lớn trận, chỉ có thánh nhân. Hai vị kia trung quy là ngóc đầu trở lại, muốn đem thiên đỉnh đẩy lên chỗ vạn kiếp bất phục a. Thật dài thở dài một tiếng, Khương Tuyết Vi thần sắc căng cứng, nhìn qua dần dần hướng phía tối cao phủ lục nội bộ chạy vào cực hàn chi khí, nàng bàn tay không tự giác rút ra đả thần tiên. Cái này thượng cổ thời kỳ được vinh dự chuyên trừng phạt sinh hồn thiên đạo công đức chí bảo, đối với thánh nhân cũng có lớn lao uy hiếp, cũng là Đế Vân Tiêu cho nàng sau cùng át chủ bài. Tiên cảnh phía trên tu sĩ, kết ấn, đại ngũ hành ấn, trận pháp không thể sai sót, âm thầm ra tay chi người, giao cho bản cung. Khương Tuyết Vi quần áo tung bay, trầm ngâm giây lát về sau, chung quy là xuất thủ. Nương nương, nguy hiểm. Còn mời tọa trấn nơi đây, không được bước ra trận pháp. Chúng ta canh giữ ở nơi đây, chính là hàn khí thẩm thấu vạn lý cũng không sao, chúng ta có thể triệt thoái phía sau. Thượng Động lão tiên tiến lên một bước, muốn ngăn lại Khương Tuyết Vi, sợ nàng xúc động phía dưới đã rơi vào Nguyên Thủy Thiên Tôn hai người trong bẫy. Không sao cả. Cường thịnh thời kỳ thánh nhân bản cung tự sẽ nhượng bộ lui binh, nhưng là lần trước tao ngộ đại kiếp nguyên thủy cùng linh đức, còn có không đủ khiến bản cung lui bước. Khương Tuyết Vi đôi mắt đẹp lóe lên, đạm mạc mà bá đạo cao quý khí tức từ trong cơ thể nội tràn ra, thuộc về Lôi Thiên Ma Thần khủng bố khí thế bạo phát, chấn động đến Thượng Động lão tiên liền lùi lại vài chục bước. Cái này cỗ này khí tức, một đám thiên đình lão thần tử thần sắc rung động, Khương Tuyết Vi giờ phút này chạy lộ ra ngoài khí thế chi cường, so với tiểu kiếm tiên đều càng sâu một bậc, cái kia cỗ sao động giữa mang theo sát uy lôi đỉnh chi lực, chấn động bọn họ trái tim ngạt thở, như muốn nổ tung. Tố thủ hất lên, một tia chớp trường mâu ném bắn phương xa, Khương Tuyết Vi nhảy lên một cái, như là hồng nhạn đồng dạng nhẹ nhàng điểm tại trường mâu trên, thân hình như điện, thẳng ra cựu thiên thập địa đốc vô cùng lớn trận. Thiên lôi huy hoàng, vạn mã cùng âm. Khương Tuyết Vi giải phong thái cổ tiên tiên ma thần huyết mạch chi lực, toàn bộ thiên địa đều làm biến sắc. Tam giới vũ nội lực sát thương đáng sợ nhất đại đạo giữa, lôi đạo tuyệt đối là số 1 số 2, cũng là yêu ma quỷ quái, đầy trời yêu tà kiêng kỵ nhất đại đạo. Khương Tuyết Vi vừa mới hiện thân, ngói nổi đồng lôi minh thanh âm chấn động cửu thiên, ba con dữ tận lôi long từ mây đen chi bên trong lao ra, động một tí hơn 10 trượng phẩm chất lôi đỉnh hồ quang điện cả kinh mấy cái kia bán thánh tà quỷ thần sắc hồi hộp. Lôi thiên ma thần khí tức. Làm sao có thể, thái cổ thời đại băng diệt về sau đều nhiều ít lại, cái kia quái vật không phải sớm chết tại hỗn độn chỗ sâu rồi sao, vẫn là Nam Đô đại nhân tự mình chém giết. Bảy con bán thánh tà quỷ hàng tích chữ niên đại quá xa, thái cổ thời đại bọn họ liền từng từ ngủ say bên trong thức tỉnh, muốn đi săn phương này vũ trụ, lại gặp phải thảm bại 3000 tiên tiên ma thần đôn là tu vi cao tuyệt hạng người, mạnh nhất mấy vị kia càng là có thể bằng được thánh nhân, Lôi Thiên Ma Thần nhất người thế nhưng là đem bọn họ hơn 10 vị bán thánh đuổi gà bay chó chạy. Bây giờ lần nữa cảm ứng được quen thuộc khí tức, bảy vị bán thánh tà quỷ vô ý thức lui lại. Vạn Trượng hư không giữa, linh đức thánh nhân Bạch Mi chau lên, giấu ở trong tay áo hai tay rối ra, gọi ra chính mình thánh nhân chi khí thái cực đồ. Là xem thường cái này nữ hoa hoa, lấy nhân tộc chi thân, lại có thể triệt để kế thừa Lôi Thiên Ma Thần huyết mạch chi lực, khó lường. Đáng tiếc, không muốn quy thuận tại bản thánh môn hạ. Linh đức thánh nhân trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn, ngàn dặm mây đen mãnh liệt động đất tán, to lớn thái cực đồ hư ảnh phù hiện tại mọi người đỉnh đầu. Thái cực đồ vừa ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, biết được bọn họ rốt cuộc vô pháp ẩn tàng thân hình, giờ phút này chỉ có thể đánh trước giết Khương Tuyết Vi vị này thiên đỉnh đế phi, tiên diệt thiên đỉnh các cường giả tâm khí. Giết bọn họ, ước vạn năm về sau luân hồi ra lại, sớm muộn biết sinh ra kinh tài tuyệt diễm hạt giống, lại mở đại giáo cũng không thể, tất không thể lòng dạ đàn bà, hỏng chúng ta đánh vỡ thánh nhân giảng buộc đại sự. Chương 2295. Đả thần tiên hiền uy. Chương 2295, Đả thần tiên hiền uy. Bàn cổ phiên đảo loạn phong vân, một tiếng ba đạo vô cùng tiếng thú gào giữa, Huyền Vũ pháp tướng xuất hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn chân hạ, đây là một đầu dài đến 8 vạn trượng quái vật khổng lồ, cái kia dày đặc như núi rùa giáp trên tuyên khắc lấy vô số cổ lão phù văn, tang thương bá đạo khí tức trùng kích tứ phương, đến hàng vạn mà tính yêu ma quỷ quái cứ thế mà bị đánh chết. Huyền Vũ chân hồn hiện thân, tứ phương xôn xao, tiên giới 30 vạn thiết huyết đại quân trông thấy hai vị hiện thân thánh nhân, đều là lộ ra ánh mắt cừu hận. Vậy mà thật là Thái Thanh, Ngọc Thanh hai vị thánh nhân, hết thảy họa loạn khởi nguyên thật là thánh nhân tại hậu trường gây sóng gió sao? Giờ phút này, ngay trước thế nhân trước mặt, Khương Tuyết Vi làm cho hai đại thánh nhân cần phải lấy bộ mặt thật sự bày ra. Tựa hồ là đoán được những cái kia tiên giới di dân đã thiên binh thiên tướng oán độc phất đất tiếng quát mắng, Nguyên Thủy Thiên Tôn ra mặt căng cứng, lộ ra khốc lệ thần sắc. Một đám con kiến hôi mà thôi, tận thế thần phạt còn chưa từng khiến bọn họ thanh tỉnh biết được thánh nhân tiên uy không thể xâm phạm sao? Xem ra, bản thánh hôm nay muốn dạy bọn họ như thế nào một lần nữa là người. Nguyên Thủy Thiên Tôn bản cũng là có thủ tất báo chi người, lúc trước Tam Thanh lập giáo thời điểm, hắn thì từng nói thẳng lân giáp gia lông đều là xúc sinh ngươi, không có chút nào tư cách nhập hắn môn hạ. Trước mắt những thứ này chủng tộc hỗn tạp tiên binh thiên tướng, lập tức thành hắn phát tiết con đường. Giết. Không có nửa điểm do dự, Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng nhiên dậm chân một cái, Huyền Vũ chân hồn dẫn ra thiên địa âm sát, to lớn tàn ảnh từ trên cao rơi xuống, loại kia kiềm chế đến cực hạn khí tức làm vỡ nát không biết nhiều ít sinh linh nguyên thần. Huyền Vũ thế nhưng là thái cổ tứ thánh thú một trong, chỗ cường đại không cần nhiều lời, Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể phong ấn Huyền Vũ bộ phận chân hồn, xem như chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhìn qua phủ trên lục địa phương to lớn bóng ma, Thiên đình một phương hơn 10 vị chân tiên cường giả tâm thần một nắm chặt, vô ý thức liền muốn đi ra ngoài trợ giúp, thánh nhân mạnh sớm đã lạc ấn tại bọn họ trong lòng. Chính là Khương Tuyết Vi vị này đế phi vô thanh vô tức ở giữa đứng hàng bàn thánh, cũng không có mấy cái người xem trọng nàng có thể tại hai vị đại giáo thánh nhân trùng kích phía dưới yên ổn trở về. Nhưng mà, Khương Tuyết Vi tiếp xuống động tác, cũng là để cho sở hữu người lộ ra thần sắc kinh hãi. Đả thần tiên, lôi long tiên vĩ. Đối mặt che đậy xuống Huyền Vũ chân hồn, Khương Tuyết Vi trên mặt phản là lộ ra một chút mừng rỡ, trong tay nàng đả thần tiên đối với thần hồn khắc chế rõ ràng nhất, đánh bại đánh bại chi hạ, nàng hôm nay muốn cứ gọi Nguyên Thủy Thiên Tôn bị ăn phải cái thiệt to lớn. Cổ tay rung lên, Khương Tuyết Vi trong tay đả thần tiên đúng là cấu kết chân trời lôi vân bên trong một đầu lôi long, vung vậy chi hạ, trường dài vạn trượng ngắn lôi long một cái đầu roi, hung hăng đánh vào Huyền Vũ chân hồn rùa giáp lên. Ngu xuẩn, tứ thánh thú một trong Huyền Vũ, há lại khúc khúc một đầu lôi long có thể dung chuyển, không biết cái gọi là. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt lộ vẻ miệng ai, nhưng mà còn chưa chờ hắn xuất thủ, dưới chân Huyền Vũ chân hồn bỗng nhiên tuôn ra một tiếng thống khổ tiếng gào rít, to lớn thân thể run, suýt nữa đem hắn đánh rơi xuống đi xuống. Lôi long vẫy đuôi mấy lần, lôi hổ kích xạ, đầy trời lôi mang phun trào, danh xưng là giữa thiên địa phòng ngự trí cường Huyền Vũ thánh thú, giờ phút này kinh sợ liên tục, to lớn thân thể không ngừng lăn lộn, cực lực tránh né lấy lôi long vẫy đuôi. Khương Tuyết Vi ánh mắt nhất động, lộ ra thần sắc mừng rỡ, trong tay đả thần tiên không ngừng biến hóa phương hướng, mặt khác hai đầu lôi long cũng bị thúc đẩy, điên cuồng vây quét to lớn Huyền Vũ chân hồn. Chỉ là nửa chén trà nhỏ công phu, ba con lôi long đem Huyền Vũ chân hồn làm cho chật vật không chịu nổi, kim sắc vết roi hàng trăm hàng ngàn, đánh cho vị này thái cổ thời đại tung hoành vô cùng bá chủ ngao ngao trực hiếu. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng hoảng sợ, tràn đầy không giải. Huyền Vũ chân hồn thế nhưng là hắn lớn nhất át chủ bài, trước đây bị Hoàng phủ Vũ Vương hố một thanh, thân thể bị hắc ám dao găm đâm xuyên, khí huyết thiệt tỏi lớn, suýt nữa rơi xuống thánh vị. Giờ phút này thả ra bản cổ phiên giữa một mực ôn dưỡng Huyền Vũ chân hồn, lại không nghĩ bị thần bí lực lượng liên tục đánh lén, chân hồn pháp thân cơ hồ muốn sụp đổ, lại tiếp tục một nén nhang thời gian, hắn đến nguyên khí đại thương. Bất đắc dĩ chi hạ, Nguyên Thủy Thiên Tôn đành phải đem Huyền Vũ chân hồn thu hồi bản cổ phiên giữa, vung tay áo một cái, một trận cương phong vòng quanh hắn hướng phía hư không độn ẩn mà đi, mắt nhìn thấy đúng là không nguyện ý cùng Khương Tuyết Vi cùng chết. Đả thần tiên, thiên uy. Khương Tuyết Vi sớm có sở liệu, thừa dịp Nguyên Thủy Thiên Tôn không sẵn sàng, mênh mông pháp lực rót vào đả thần tiên giữa, vàng óng ánh cây roi đột nhiên lui nhập hư không trùng, hướng về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn phần lưng hung hăng co lại. Lôi minh khuấy động, kim ảnh chìm nổi. Vội vàng không kịp chuẩn bị chi hạ, Nguyên Thủy Thiên Tôn phần lưng xuất hiện một đạo thật sâu dấu vết, trong miệng bạo phát ra không phải người thống khổ tiếng giống. Hắn chỉ cảm giác nguyên thần nổ tung, thức hải bên trong sóng lớn lan lộn, mượn mà như ý thần niệm đúng là sinh ra kịch liệt chấn động. Phúc. Rốt cuộc vô pháp ngăn chặn thảm liệt thương thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngửa đầu phun ra một ngụm máu đen, cước bộ phù phiếm lảo đảo, một đầu trực tiếp chìm vào phía dưới sâu không thấy đáy khe rãnh bên trong. Xa nhất phương thẳng nhìn chằm chằm Thái Thanh Thánh Nhân hai mắt ngưng tụ, ánh mắt dừng lại tại Khương Tuyết Vi trong tay kim sắc trường tiên lên. Công đức tiên thiên chí bảo đả thần tiên, không nghĩ tới thượng cổ thời kỳ thất lạc phong thần chí bảo, vậy mà lại rơi vào cái này nữ hoa hoa trong tay, chắc không được nắm chắc khí dám đứng ra. Thái Thanh Thánh Nhân linh đức mặt lộ vẻ cảnh giác, Khương Tuyết Vi có thể như vung tay làm thúc đẩy đả thần tiên, mấy ngàn roi vung vẩy đi xuống, vẫn như cũng là mắt không đỏ, hơi thở không gấp, kỳ pháp lực sự hùng hậu, vượt xa hắn dự đoán. Giữ lại không được, tuyệt đối giữ lại không được. Đả thần tiên nơi tay, tăng thêm Khương Tuyết Vi giác tỉnh lôi thiên ma thần tu vi, đã đủ để đối với hắn hình thành to lớn uy hiếp. Cái này ngày bình thường không hiện sơn lậu thủy tiểu cô nương, đúng là so chấn nguyên tử còn muốn khó chơi đối thủ. Thái cực sinh lưỡng nghi sinh bắt quái. Lấy ta thánh nhân chi chiếu, thái cực ấn, chân phong. Xác nhận Khương Tuyết Vi trên tay có đả thần tiên cái này đại sát khí, Thái Thanh Thánh Nhân linh đức sao dám lại cẩn thân, hai tay đánh ra thái cực kim ấn, trực tiếp cưỡng ép lấy thánh nhân chi khí chấn áp xuống. Linh đức tuy nhiên không có áp đáy hòm sát chiêu, nhưng là thánh nhân cảnh giới cùng tu vi thủ đoạn còn tại, tăng thêm thái cực đồ cái này hỗn nguyên thánh nhân chi khí, động thủ cũng là kinh thiên động địa. Ba con đánh cho Huyền Vũ chân hồn phẫn nộ gào thét không thôi lôi long, tại thái cực ấn chấn áp chi hạ, chống đỡ không đến 10 hơi thời gian, ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời kim sắc pháp tắc mảnh vỡ. Lôi minh bên trong, Khương Tuyết Vi rên lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Phượng bào lây dính điểm điểm tinh hồng, Khương Tuyết Vi ánh mắt hơi co lại, tay phải dính huyết điểm tại chính mình mi tâm, một vòng thông thiên lôi trụ bay thẳng vân tiêu. Mắt trần có thể thấy, kim lôi đỉnh bên trong, một thân chói lọi thần thánh lôi đỉnh khải giáp bao trùm tại Khương Tuyết Vi trên thân. Lôi thần khải giáp, cùng trấn nguyên tử khang khít thần trang cùng loại, Khương Tuyết Vi lôi thần khải giáp là hoàn toàn giáp tỉnh lôi thiên ma thần hỗn độn huyết mạch về sau mới có thể triệu hồi ra huyết mạch chiến khải, cũng là năm đó lôi thiên ma thần đại sát tứ phương mạnh nhất trợ lực. Đã phát giác được đả thần tiên rồi sao? Cũng tốt, vậy liền nhìn xem là thái cực đồ uy năng ngập trời, hoặc là bản cung lôi thiên chi mâu sắc bén. Thấp giọng nhỉ non một câu, Khương Tuyết Vi đem đả thần tiên đeo ở hông, tay phải duỗi ra, một cây hiện đầy phong cách cổ xưa phù văn trường mâu rơi vào lòng bàn tay của nàng. Chương 2296, đạo tổ nhúng tay. Chương 2296, đạo tổ nhúng tay. Thánh nhân bên trong, chỉ có các ngươi xem nhân mạng như cỏ rác, thương thiên vạn tộc không bằng chó rơm, hôm nay, bản cung liền thay vạn tộc lấy cái công đạo đi. Khương Tuyết Vi tay trái phất qua khuôn mặt, mặt trên một tầng lôi đỉnh giao thoa giáp mặt che lại, thoáng chốc thuộc về lôi thiên ma thần hỗn độn huyết mạch chi lực đều kích phát, mênh mông huyết khí đem trời đều thọc cái đại lỗ thủng. Giết. Không cần nhiều lời, song phương bản cũng là người chết ta sống địch thủ, đã sớm đã xé toang ra mặt, vậy cũng chỉ có thể xem ai thủ đoạn cao siêu, người nào thì có thể trái phải tối cao phủ trên lục địa số ngàn vạn sinh linh sinh tử tồn vong. Thân mang lôi thần khải giáp Khương Tuyết Vi hóa thân vô kiên bất tồi võ thần, lôi pháp những nơi đi qua, kéo xuất ra đạo đạo cường bạo khí lang âm thanh, vô số tàn ảnh tại hư không giữa chuyển rời, tốc độ quá nhanh khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Nương nương, nhất định phải bình an vô sự a. Tối cao phủ trên lục địa, 30 vạn thiên đỉnh đại quân nhao nhao quỳ một chân trên đất, thân là tiên thần giờ phút này cũng chỉ có thể hướng phía có lẽ có vĩ nạn tồn tại cầu nguyện, hy vọng Khương Tuyết Vi có thể bảo toàn tự thân. Nguyên Thủy Thiên Tôn bị đánh ra hư không, xem như cơ duyên xảo hợp, ai cũng không nghĩ tới Khương Tuyết Vi biết trưởng khống đả thần tiên như thế một dạng công đức thần khí, chuyên khắc thần hồn. Huyền Vũ chân hồn thả tại lúc khác, tùy tiện chấn áp mấy vị bán thánh cường giả không phải việc khó, nhưng là tại đả thần tiên chi hạ, bị khắc chế gắt gao, đây mới là dẫn tới Nguyên Thủy Thiên Tôn thua chạy nguyên nhân. Nhưng mà, Thái Thanh Thánh Nhân linh đức không một dạng, hắn tu vi thủ đoạn càng hơn một bậc, thái cực đồ chính là công phạt phong ấn thánh khí, uy năng vô tận, lại thêm nhất khí hóa tam thanh thần thông, căn bản không cho Khương Tuyết Vi cận thân cơ hội. Ken ken. Ầm ầm. Mênh mông hư không bên trong, Khương Tuyết Vi hóa thân lôi thần, không ngừng trùng kích thái cực đồ hình thành sát trận. Thái Thanh Thánh Nhân biến hóa ra tam thanh pháp thân vừa đi vừa về phủ kín, bất quá là nửa chén trà nhỏ công phu, thì đã va chạm không thua nghìn lần, cuồn cuộn lực lượng đem phía dưới phù lục dung sụp ngàn dặm, vô số vân thạch hóa thành bột mịn đối mặt gió táp kình mưa điên cuồng đánh bất ngờ, linh đức thánh nhân sắc mặt tâm trầm, một ngụm khí nghẹn ở ngực, lộ ra mãnh liệt chấn kinh. Cái này ngày bình thường không lộ ra núi hạ xương tiểu cô nương, nó tu vi tuy nhiên còn chưa kịp lúc trước lôi thiên ma thần, nhưng cũng không kém bao nhiêu, tối thiểu nhất so với tiểu kiếm tiên còn muốn đáng sợ không ít. Biến hóa ra tam thanh phân thân mặc dù ngay cả tục đem Khương Tuyết Vi đánh bất ngờ phủ kín, nhưng hao phí pháp lực đồng dạng hoảng sợ, đỉnh cấp tiên thiên ma thần huyết mạch quá mạnh, khí huyết pháp lực so với thánh nhân đều không thua bao nhiêu. Theo lục chiến gây cấn, một tòa tiếp lấy một tòa đại hình phù lục bị sụp đổ, giống như vẫn thạch rơi xuống đất trùng kích không biết hủy đi bao nhiêu yêu ma quỷ quái. 7 vị bán thánh cấp tà quỷ đầu ra tóc nha, kiến thức đến hai vị thần thoại tồn tại quyết đấu, bọn họ lại không nửa điểm chiến ý, nhao nhao nghĩ đến triệt thoái phía sau, thoát đi mảnh này tử vong chi địa. Hơn 10 triệu yêu ma quỷ quái bị tiêu diệt, đại biểu cho tà quỷ đỉnh phong 12 vị bán thánh cự đầu chết thảm tại chỗ, khiến diệt thế tà quỷ nhất tộc bị xưa nay chưa từng có trọng thương. Tại bị tiêu diệt còn lại vũ trụ thời điểm, bọn họ có thể chưa bao giờ từng thấy như vậy đáng sợ chống cự, thánh nhân cấp cường giả sớm tại bọn họ từ vô biên hỗn độn địa ngục giữa giải cấm thời điểm, liền đã tan biến tại vô tung. Dù sao, bọn họ xuất thế, liền đại biểu cho diệt thế. Thánh nhân cường giả cũng không có khả năng nghịch thiên mà đi, trừ phi thật sự có thể đăng lâm tiên vương đoạn thương sinh chúa tể chi cảnh, nhất nghiệm sáng thế, nhất nghiệm diệt thế, không người có thể địch. Đi, rời đi Lăng Tiêu Thiên, nơi này có thánh nhân cấp chiến lực, đợi đến bọn họ phân ra thắng bại, lưỡng bại câu thương thời điểm, chúng ta lại xuất linh ức vạn cường giả bị tiêu diệt bọn họ. Cầm đầu vị kia độc giác tà quỷ phất phất tay, ra hiệu dưới trướng đông đảo tà quỷ rời khỏi Lăng Tiêu Thiên phụ lục. Làm tiên giới tối cao thiên, Lăng Tiêu Thiên từ 30 ngồi đại trung hình phụ lục tạo thành, mấy lần thánh nhân cấp đại chiến hủy đi hơn 10 ngồi phụ lục, mảng lớn không gian biến thành hỗn độn ăn mòn khu vực. Một tòa phụ lục sụp đổ, đại biểu cho đến trăm vạn mà tính đếm được yêu ma quỷ quái làm chết theo. Tuy nhiên bọn họ không quan tâm cấp thấp phá hôi, nhưng cũng không thành để bọn họ như vậy tự dưng cho cùng, cái kia đại giới cũng không nhỏ. Độc giác tà quỷ cự đầu lên tiếng, vô số tà quỷ theo hắn ý chỉ hướng phía hạ tầng phụ lục tối lui, trước khi đi, hắn ngửa đầu muốn lại nhìn ra xa một chút đấu pháp chém giết hai vị siêu cấp cường giả. Nhưng mà, chỉ một chút, vị này tà quỷ bán thánh bên trong người nổi bật, đồng tử phóng đại về sau lại lần nữa có vào, lộ ra hoảng sợ cùng tuyệt vọng biểu lộ. Người, ầm ầm. Khoảng cách tối cao phụ lục mấy triệu bên trong một tòa cỡ trung phụ lục, đột nhiên vỡ vụn thành vô số khối, cuồn bão gió cương bao phủ chư thiên, băng diệt trùng kích dẫn tới Lăng Tiêu Thiên không ngừng chấn động. Tuy nhiên cách xa nhau rất xa, tối cao phủ trên lục địa vẫn là cảm giác được một trận thiên diêu địa động, tựa như vừa mới đã trải qua một trận cấp 12 động đất. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, Đế Phi nương nương suy tàn, Thái Thanh thánh nhân đã giết tới rồi? Tại phía xa đại hậu phương những cái kia vạn tộc hạt giống sắc mặt lo sợ không yên, thánh nhân cấp đại chiến hạ màn kết thúc, bọn họ đều là tưởng rằng Khương Tuyết Vi bị thua, tức đem đứng trước tai họa ngập đầu. Chớ có nói bậy, cũng không phải là có người trùng kích phòng ngự đại trận, mà chính là dư âm. Tòa trấn đại hậu phương nhị lang thần dương tiễn lạnh a lên tiếng, lấy hắn đạo hạnh, lờ mờ có thể cảm thấy Khương Tuyết Vi cái kia quần quật như núi khí tức, hiển nhiên còn tại cùng Thái Thanh thánh nhân lục chiến. Lăng Tiêu Thiên số cao vạn trượng chỗ, Khương Tuyết Vi cùng Thái Thanh thánh nhân cùng nhau dừng tay, ánh mắt tìm đến phía phương xa phụ lục. Chỉ gặp nhất tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân trà đạp tại đại địa trên, vừa rồi đang chuẩn bị rời khỏi mảnh này phụ lục mấy triệu yêu ma quỷ quái, tại cự nhân trùng kích chi hạ, dây lát diệt hơn phân nửa. 7 vị bán thánh cấp tà quỷ cự đầu, hai người bị nghiền thành bột mịn, 5 vị thâm thụ trọng thương, hung hăng nện vào bốn phía vây sông núi bên trong, không thể động đậy. Hồng Quân đạo tổ. Khương Tuyết Vi bén nhọn mà đè nén thanh âm từ giáp dưới mặt phun ra, nàng căn bản không nghĩ tới, vị kia bản vũ trụ nhân vật đáng sợ nhất, vậy mà bắt đầu nhúng tay. Thái Thanh thánh nhân sắc mặt thanh bạch bất định, hoa dâm sợi râu nhuốm máu, trong tay thánh khí thái cực đồ phun ra nuốt vào hàn mang, che chở bên cạnh hắn. Lão sư, chung quy là nhịn không được sao? Đáng tiếc, các ngươi hy vọng muốn triệt để sụp đổ, hôm nay chính là đại băng diệt tận thế, các ngươi cuối cùng tâm lực sáng lập bố cục, cuối cùng chỉ là phụ dung sớm nợ tối tàn. Phát hiện Hồng Quân đạo tổ thiên đạo hóa thân buông xuống, Linh Đức liền đã biết được vị này cao cao tại thượng đạo tổ không kiên nhẫn được nữa. Một đám phế vật, diệt thế tộc làm sụp đổ thiên địa và linh, khiến vũ trụ quay về hỗn độn hồng hoang, các ngươi như vậy thối lui, là muốn vi phạm bản thánh ý chỉ sao? Bản vũ trụ trấn áp tại trong hỗn độn phong ấn là hắn tự mình để lộ, chính là muốn mượn những thứ này diệt thế tà quỷ tay, triệt để chém chết trung cổ căn cơ, đem đầu đuôi xử lý sạch sẽ, tốt đánh vỡ thiên đạo công xiềng. Mà ở độc giác tà quỷ lệnh cương chế hạ, diệt thế quỷ tộc vậy mà lùi bước, cái này khiến nhìn chằm chằm vào Hồng Quân đạo tổ cảm giác sâu sắc tức giận. Hắn hiện tại là một khắc cũng không muốn hao tổn đi xuống. Người, tạo hóa người, chúng ta không dám vi phạm hợp đạo thánh nhân pháp chỉ, tha mạng, còn mời tha mạng a. Năm vị kéo dài hơi tàn bán thánh tà quỷ phụ phục tại đất, nhìn thấy hợp thân thiên đạo Hồng Quân đạo tổ hiện thân, nhao nhao cầu xin tha thứ. Chương 2297, không người có thể địch. Chương 2297, không người có thể địch. Buông xuống tiên giới chính là Hồng Quân đạo tổ thiên đạo ý chí thể hiện, tuy không phải bản tôn đích thân tới, nhưng cỗ này khí thế đã vượt qua tầm thường thánh nhân, hoàn toàn có thể sánh ngang đỉnh phong thời kỳ thông thiên giáo chủ. Gặp qua lão sư, Thái Thanh thánh nhân Linh Đức hư không thở dài, Hồng Quân đạo tổ bàn cho bọn họ Tam Thanh Hồng Mông tử khí dựa theo Tử Tiêu cung nội bài vị, nhưng vì Hồng Quân đệ tử nhập thất. Hừ. Đường đường Tam Thanh thánh nhân, có thái cực đồ, bản cổ phiên bực này tiên tiên thánh khí nơi tay, đúng là bị một cái tiểu nữ hoa em bé tính kế, rơi vào như vậy chật vật, không ngại mất mặt sao? Hồng Quân đạo tổ hóa thân cự nhân thanh âm vang minh, mang theo một vòng mỹ thị. Thượng cổ mở thiên thời đời, Tam Thanh xem như sớm nhất thành thánh mấy vị vô thượng thánh nhân, có thể xưng tiên giới nhất là cường đại tiên linh, nhưng mà hắn một tay đến đỡ lên tiên đạo thánh nhân, lại bị chỉ là bán thánh làm cho tiến thoái lưỡng nan. Nếu không có nhìn thấy Nguyên Thủy cùng Linh Đức chậm chạp chưa từng cầm xuống thiên đỉnh, hắn Hồng Quân làm sao đến mức phản bội thiên đạo luân hồi, cưỡng ép buông xuống hóa thân? Vâng, đệ tử ngu dốt, không thể tuân theo lão sư ý chí, sớm đem uy hiếp bóp chết tại trong trứng nước. Thái Thanh thánh nhân Linh Đức khuôn mặt vặn mèo, nhưng là tại Hồng Quân đạo tổ hóa thân trước mặt, cũng không dám phát tác, chỉ có thể không người xác nhận. Xảo ngôn lệnh sắc. Chẳng qua ngươi cuối cùng là so Nguyên Thủy phải hữu dụng chút, bực này ngu xuẩn đã không có tư cách lại đứng hàng thánh vị. Trừng 10 cao vạn trượng che trời cự nhân rỗi ra đại thủ, thăm dò vào lúc trước Nguyên Thủy Thiên Tôn rơi xuống hẻm núi lớn. Giây lát về sau, một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu rên vang lên, hẻm núi lớn bốn phía sông núi ầm vang vỡ nát, một đạo sáng chói cùng cực bảy sắc tiên quang chui vào đạo tổ hóa thân trong tay. Ngăn cách số trăm dặm, Thái Thanh thánh nhân Linh Đức đồng tử trùng điệp co vào, đúng là sinh ra một loại thọ tử hồ bi thương cảm. Ngọc Thanh thánh nhân Nguyên Thủy, hồng mông tử khí cứ thế mà bị rút lấy đi ra, triệt để biến thành phàm tục. Thủ đoạn độc ác. Đây là Khương Tuyết Vi trong lòng dâng lên đệ nhất cảm quan, tại trung cổ thời đại, có tư cách thiết kiến Hồng Quân đạo tổ thì cứ như vậy mấy cái người, nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy vị này vạn đạo chi tổ hạ sát thủ. Nhìn qua Hồng Quân đạo tổ trong tay thất thải hồng mông tử khí, mấy cái kia sống tạm tà quỷ bán thánh lộ ra ngấp nghé, nhưng rất nhanh lại bị hoảng sợ chỗ lấp đầy. Hồng mông tử khí là bản vũ trụ thiên đạo biểu tặng, không phải siêu tuyệt tồn tại không thể dung hợp, bọn họ tuy là bán thánh cường giả, nhưng cũng không phải là chính mình tu luyện mà đến, căn bản không chịu nổi hồng mông tử khí khuyết trương trương dung hợp. Phế vật. Đại cước giẫm một cái, hẻm núi lớn trong nháy mắt đổ sụp đi xuống hơn ngàn trượng, Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh dị nộ hống im bặt mà dừng, còn xem như hùng hậu khí huyết tan thành mây khói, trực tiếp bị vùi lấp tại hẻm núi lớn phía dưới. Chết rồi. Ngọc Thanh Thánh Nhân, Xiển Giáo đại giáo chủ, cứ như vậy giản đơn giản đan chết rồi. Đương nhiên, Khương Tuyết Vi trong lòng sinh ra một cỗ hoang đường, cái mưu này tính toán chư thiên, lừa giết không biết bao nhiêu ngày địa anh hào bất hủ thánh nhân, lấy nhất là biệt khuất điên cuồng tư thái chết thảm. Bị tước đoạt hồng mông tử khí, rơi xuống thánh vị chi hạ, chính là chết thảm thiên đạo đều không tằng tuyên cáo chư thiên. Linh Đức Thánh Nhân ngừng lại hô hấp, thần sắc hờ hững vô cùng, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo cái cổ chạy xuôi xuống tới, không có áp đáy hòm thủ đoạn, đối mặt hợp đạo thánh nhân, hắn căn bản không có nửa điểm phần thắng. A, nữ hoa hoa, giải khai cựu thiên thập địa đốc vô cùng lớn trận, bổ tọa có thể thả ngươi một đầu sinh lộ, nếu không, toàn bộ lăng tiêu trời đều biết bởi vì các ngươi ngu xuẩn triệt để băng diệt. Cự nhân cước bộ tiến lên, mỗi đi một bước, đại địa đều muốn rung động giây lát, những nơi đi qua hết thể sinh cơ chi khí bị cướp lấy, vạn vật điêu linh, tử vong khí thế buông xuống tại mảnh này phù lục. A, Hồng Quân đạo tổ, thật đúng là khiến người ta chơ chẽn. Thế gian cung phụng vạn đạo chi tổ vậy mà lại là bộ dáng như vậy, trung cổ thời kỳ vì tiên giới chiến tử vô số anh linh, sợ là muốn từ trong phần mộ leo ra đi. Đối mặt khủng bố cùng cực đạo tổ hóa thân, Khương Tuyết Vi khí tức hoàn toàn bị áp chế, cốt cách đều muốn băng liệt. Bán thánh tầng thứ tại đạo tổ Hồng Quân trước mặt, căn bản sách không lên mặt đài, nếu không có nàng còn có duy trì lôi thần khải giáp tư thái, sớm đã bị chỉ nói tổ khí thế ép thành bánh thịt. Làm cản. Hồng Quân đạo tổ trong đôi mắt có hắc quang chớp động, giơ tay lên trực tiếp hướng về phía Khương Tuyết Vi đập đi qua. Tại hợp đạo thánh nhân thần niệm khóa chặt chi hạ, Khương Tuyết Vi căn bản không thể nào tránh thoát, chỉ có thể lấy lôi thần khải giáp cứng đối cứng đinh thai nhức góc tiếng oanh minh vang lên, mới vừa cùng Thái Thanh Thánh Nhân đánh đến lực lượng ngang nhau Khương Tuyết Vi, phút chốc bị đánh ra trần thế, toàn bộ người như là bị vẫn thạch trùng kích, bay ngược mấy ngàn trượng, đụng ngã lăn không biết nhiều ít đỉnh núi. Thần niệm cảm giác được một màn này, bị Cửu Thiên Thập Địa Đốc vô cùng lớn trận che chở một đám thiên đỉnh cường giả triệt để đỏ mắt. Hồng Quân đạo tổ, khinh người quá đáng. Lão cậu, tưởng chúng ta thiên đỉnh chính thần tại bên trong tòa tiên miếu cung phụng tôn thần, vậy mà như vậy vô sỉ, đáng chết ta. Mở ra đại trận, bổn quân muốn đi đem đế phi nương nương cứu trở về. Trọng Nô Tiên Quân toàn thân cốt cách phích lịch rung động đùng đùng, 10 vạn trượng cự nhân chính diện nhất trưởng, chính là thần kim chế tạo thiết nhân cũng sẽ bị đập thịt nát xương tan. A a a. Hồng Quân, vậy mà thật sự là thiên muốn diệt ta Vũ Nội và tộc. Có người kinh sợ vô cùng, có người ô hô kêu rên, mắt nhìn thấy ngăn cơn sóng dữ đế phi Khương Tuyết Vi đều bị đánh bại dễ dàng, tối cao phủ lục bên trong ngàn vạn sinh linh trong nháy mắt loạn thành hỗn loạn. Vội cái gì? Kết trận, tăng cường đốc vô cùng lớn trận, địa tổ, tiểu kiếm tiên lão tổ đều là coi là thiên đỉnh chiến tử, nương nương sinh tử không biết, chúng ta không thể loạn, chứ ổn định cũng thế, nếu không chính là hạ hoàng tuyển. Như thế nào đối với chư vị thái thượng bằng giao, mà lại thiên đạo có thứ tự, hợp đạo thánh nhân không thể nhúng tay chư thiên phân tranh, Hồng Quân lão đạo không có khả năng một mực không kiêng nể gì cả, chúng ta chống đỡ đi xuống liền có thể nhìn thấy hy vọng. Thượng động lão tiên đỉnh đầu thiên cơ nghi, tuy nhiên khí tức bề ngoài, nhưng như cũng là đứng ra ổn định cục thế. Ngăn cách mấy triệu bên trong, hiểu rõ thiên đỉnh chúng tiên lời nói và việc làm, hóa thân thành hoàng nham cự nhân Hồng Quân đạo tổ trên mặt phát họa ra một vòng trêu tức. Hắn đã lựa chọn xuất thủ, vậy liền đã làm tốt đối kháng thiên đạo bản nguyên chuẩn bị. Tiên giới sau cùng còn sót lại lấy sinh linh cơ bản đều tụ tập ở đây, chỉ cần quét dọn những thứ này người, thiên đình khí vận biết như vậy tiêu tán, hắn liền có thể mạnh mẽ vỡ vụn lăng tiêu thiên, khiến tiên giới quay về hỗn độn. Về phần kéo dài hơi tàn cửu u minh phủ cùng yếu đối phàm tục, hoàn toàn không bị đạo tổ thả tại tâm lên. Tiên giới băng diệt, những cái kia mịt mù tiểu nhân sinh linh căn bản không chịu nổi thiên địa dung chuyển, hủy đi thiên địa căn cơ biết đem bọn họ từng cái chôn vùi, không cần hắn lại ra tay. Vạn linh bị tiêu diệt về sau, thiên đạo ý chí sẽ triệt để tiêu tán, hắn Hồng Quân đạo tổ liền có thể thoát khỏi hợp đạo mang tới giang cầm, một lần nữa trở thành tự do chi thân. Vẫn đỉnh tạo hóa chúa tể. Ngược lại muốn xem hôm nay địa thứ nhất đại trận có thể chống đỡ bao lâu. Hồng Quân đạo tổ cười nhạo một tiếng, Hoàng Nham cự nhân nhảy lên một cái, lại lần nữa xuất hiện thời gian đã giá lâm tối cao phủ lục. Hoàng Tuyển, không nói lời gì, Hồng Quân tay phải vung dậy, lôi cuốn lấy Hoàng Tuyển chi lực cánh tay hung hăng đánh vào đại trận lên. Qua trong giây lát, tối cao phủ lục biên giới móng băng liệt, đáng sợ vết rách lan tràn đi ra ngoài số ngàn dặm, danh xưng có thể bảo vệ tốt thánh nhân công phạt vô thượng đại trận, lại bị đánh ra cái không tiểu nhân lỗ thủng. Thượng động lão tiên thần sắc đại biến, điên cuồng hướng phía đại trận mắt trận xếp vào cực phẩm tiên thạch. Chương 2298 Vô lực hồi thiên. Chương 2298 Vô lực hồi thiên. Bị oanh mở lỗ hổng phút chốc phục hồi như cũ, chỉ có pha tạp ra bị nẻ đại địa tỏ rõ lấy vừa rồi hung hiểm. Nhìn qua phòng ngự đại trận bên ngoài cái kia kinh thiên động địa cự ảnh, tối cao phủ lục nội loạn thành hỗn loạn, những cái kia tiên giới di dân nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy, khẩn cầu Hồng Quân mở một con đường. Chỉ có số rất ít thanh tỉnh sinh linh nhảy lên mà ra, hướng phía biên quan điên cuồng chạy đi. Phòng ngự đại trận là tiên giới vạn tộc sau cùng hy vọng, một khi bị giết tiến đến, bị tiêu diệt liền tại trong nháy mắt. Kẻ như run rế, còn có tồn lấy đối kháng bản thánh tâm tư sao? Cũng tốt, vậy liền triệt để gây mất bọn ngươi tưởng niệm. Hoàng Nham cự nhân cười lạnh một tiếng, song quyền khép lại, vô số đạo pháp làm theo chi lực hội tụ ở song quyền, hoàng quyền chi lực thôn nạp phù lục giữa tích chứa thổ đạo linh khí, hội tụ ra đường kính vạn trượng to lớn vân thạch. "Đều xuống địa ngục đi thôi." Cự nhân ngửa đầu, vạn trượng vân thạch giữa trời nền hạ, chói tai tiếng xé gió như là thuốc mệnh phù, nghe được hạ nhất phương chúng tiên đỉnh cường giả vong hồn đại mạo, lâm vào lo sợ không yên. "Còn đứng ngây đó làm gì, tế ra riêng phần mình pháp bảo, vô luận như thế nào đều muốn giữ vững." Thượng động lão tiên gào thét một tiếng, khàn khàn tiếng nói giữa lộ ra cuồng loạn, cho dù là hắn đồng dạng sợ vỡ mật, nhưng như cũng là phát ra phản kháng nộ hống. Hơn 10 vị tiên đỉnh tiên cảnh cường giả cắn chót lưỡi, từ hoảng sợ bên trong thức tỉnh, xen lẫn hoàng tuyển chi khí vạn trượng vân thạch, nếu là từ hư không giữa trực tiếp nện xuống đến, cái kia động tĩnh tuyệt đối có thể vành ra to lớn lỗ hổng. Ngũ quang thập sắc pháp bảo tế ra, nhiều loại thần thông hướng phía hoàng nham cự nhân đánh tới, chỉ đáng tiếc chính là chân tiên cảnh cường giả toàn lực nhất kích, nhiều nhất cũng là để cự nhân động tác hơi hòa hoãn một hạ ầm ầm. To lớn hắc ảnh trùng kích phòng ngự trận pháp, một tiếng như là lưu ly vỡ nát giòn vàng tại mọi người bên tai vang lên, thanh âm không lớn, lại tựa như thôi hồn trung tăng, khiến người dùng mình. Xong. Thượng động lão tiên trong lòng lộ bộ một hạ, trên mặt huyết sắc xoát một chút tối lui, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Tiên giới thiên đỉnh còn lại có thể chiến chi sĩ quá ít, chính là thêm lên 3-400 vị địa tiên cảnh phía trên tu sĩ, tại hợp đạo thánh nhân trong mắt cũng chỉ là hơi cường đại một điểm con kiến hôi. Tập hợp mấy trăm người chi lực, cũng vẫn như cũ khó mà ngăn cản Hồng Quân đạo tổ trùng kích. Mấy trăm vị tiên cảnh cường giả mỗi cái rên lên một tiếng, rút lui ngã xuống đất về sau, không ngừng ho ra máu, trực tiếp gặp kịch liệt phản vệ. Vẫn thạch tuy nhiên vỡ nát, nhưng này vạn trượng lỗ hổng lại thật lâu khó mà khôi phục, cùng bạo thánh nhân khí tức như là chạy ngược đại phong, thổi đến mọi người lỗ tai hoành minh, xương sống phát lạnh. Cửu Thiên thập địa đốc vô cùng lớn trận, chung quy là phá. Tử vong kèn lệnh thổi lên, Hồng Quân đạo tổ thanh âm quanh quẩn ở chân trời ở giữa. Không biết tự lượng sức mình. Các ngươi mấy cái phế vật, còn có thất thần chờ cái gì, giết đi vào, nếu là cầm không xuống, các ngươi vẫn là chạy trở về hỗn độn chỗ sâu chờ chết tốt. Hoàng Nham cự nhân đánh ra một đạo hoàng truyền chi khí, mêng ngông pháp lực không ngừng ăn mòn đại trận, ngăn cản đại trận khôi phục. Hồng Quân đạo tổ phía sau cái kia năm cái chật vật tà quỷ bán thánh thấy thế, phản phất điên cuồng, quỷ khóc thần hào, thẳng đến cái kia phá vỡ lỗ hổng. Vô số yêu ma quỷ quái bị bọn họ lôi cuốn lấy, bước vào tối cao phủ lục bên trong. Thoáng chốc, âm phong gào rít giận dữ, hoàng truyền chi khí tràn ngập tại Cửu Thiên thập địa đốc vô cùng lớn trong trận, các loại yêu ma quỷ quái tại hư không giữa dương nhanh múa vút, hướng phía những cái kia tiên nhân đánh giết đi qua. Cầm đầu năm vị bán thánh tà quỷ biểu lộ dữ tợn tà ác, bọn họ thụ trọng thương, nhu cầu cấp bách huyết nhục tinh khí đến khôi phục thương thế, giờ phút này gặp thiên đỉnh chư tiên, sao có thể không kích động. Tiên cảnh chi thổ bị làm bẩn, cho dù những thứ này thiên đỉnh đại tướng đứng lên anh dũng giết địch, tại bán thánh cấp tà quỷ diện trước, cũng chỉ là châu chấu đa xe, phút chốc bị vỡ vụn pháp bảo, sẽ thành đầy trời thịt nát. Chân tiên cảnh cường giả dễ dàng lấy đứng lên, không cam lòng huyết độn ngàn dặm, tại đầy trời yêu ma quỷ quái trung gian tự bạo nguyên thần. Khí lãng lan lộn, hỗn độn hư không giữa bị tạc ra mảng lớn chống không khu vực, nương theo lấy chết theo thì là hơn 10 vạn diệt thế tà tộc. Thượng động lao tiên tử ông tiếng vang giữa khôi phục thư thái, ngẩng đầu trông thấy che khuất bầu trời hát chiều, bi ai trên khuôn mặt hiện ra vô tận khổ sở cùng chua xót. Chính là tập hợp vũ nội vạn giới lực lượng, chung quy là địch trang qua những thứ này thánh nhân tinh kế, lớn như vậy tiên giới, cuối cùng vẫn lâm vào sụp đổ tận thế đại kiếp bên trong. Tiên giới sụp đổ về sau, nhân gian giới sợ cũng là vạn kiếp địa ngục, chăm chết vô sinh đi. Một hàng máu và nước mắt theo thượng động lao tiên kim đồng nhỏ giọt xuống, bọn họ đã tận lực, nhiều ít hào kiệt đem sinh tử không để ý, lại chung quy là khó mà nghịch thiên cải mệnh. Thương thiên a ngươi là bực nào bất công. Thượng động lao tiên hai tay giơ lên trời, bi thương tiếng giống giận dữ vang vọng bát phương, nhưng lại im bặt mà dừng. Một đầu tà dị màu đen yêu cầm xẹt qua hắn bên người, sắc bén như đao vũ rực chém dụng hắn thương mặt tóc trắng đầu lâu, kim máu tươi như là suối phun đồng dạng mãnh liệt mà ra. Nhìn qua phía dưới địa ngục chẳng cảnh, Thái Thanh Thánh Nhân Linh Đức khỏe miệng quất động một hạ. Chính là hắn bực này tu luyện Thái Thượng Vong Tình Đạo Thánh Nhân, cũng là bị lây bệnh, chần chờ một chút đang muốn mở miệng, đối đầu giống như cười mà không phải cười Hồng Quân hóa thân, vội vàng ngậm miệng lại. Quá chậm, số ngàn vạn con kiến hôi chiếu vào bọn họ tốc độ, chẳng lẽ muốn hao phí nguyên một ngày thời gian? Hoàng Tuyên Chi Vũ, ra! Hoàng Nham Cự Nhân tiến lên trước một bước, tay phải đung nhiên dẫn dắt hư không, thổ đạo chi lực ngưng kết thành ngàn vạn căn thổ hoàng sắc mũi tên, hướng phía tối cao phủ lục đại địa trên bắn trụm mà hạ đầy trời lưới tên chi hạ. Vô luận những cái kia tiên giới di dân, hoặc là yêu ma quỷ quái, đều là bị đóng đinh tại đại địa lên. Tiếng kêu thảm thiết thê lương lộ ra sao mà bất lực. Trung ương phủ lục đại sân giữa vỡ vụn sông núi lắc động một hạ, một đạo lôi mang đánh xuyên lòng núi. Khương Tuyết Vi đi lại tập tên từ trong lòng núi đi ra, lôi thần khải giáp đã hoàn toàn tan vỡ, nàng ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, cốt cách đứt gãy không thua 10 cái, ổ bụng chỗ vẫn có thể nhìn thấy xương sườn đâm thủng ngực mà ra. Nàng nhìn bốn phía, cảm nhận được Hồng Quân đạo tổ khí tức chỗ vị trí, khuôn mặt trắng bệch một mảnh, vội vàng thi triển huyết độn chi thuật trở về tối cao phủ lục. Vừa mới bước vào, đầy khắp núi đổi thi thể đập vào mi mắt, những cái kia bị mũi tên đinh mặc tiên dân, còn tự tại đau khổ dãy rủa, một số tuổi nhỏ tiểu nhi, trước khi chết còn có lôi kéo phụ mẫu ngón tay, hai mắt vô thần nhìn qua hư không. Hồng Quân lão cậu, người chết không yên lành. Khương Tuyết Vi điên rồi, hai mắt một mảnh huyết hồng, trong cổ họng phát ra không phải người tiếng gầm gừ, tím đen giao thoa lôi mang đâm xuyên bầu trời, hỗn độn huyết mạch trực tiếp bạo tẩu. Hồng Quân đạo tổ mí mắt vừa nhấc, lộ ra lạnh lẽo hàn ý, ồ. Lại còn không chết sao? Lôi Thiên Ma thần huyết mạch chuyển thừa người lệnh thật đúng là cứng rắn, vậy liền lại tiễn ngươi một đoạn đường đi. Đối với bạo tẩu Khương Tuyết Vi, Hồng Quân đạo tổ đại thủ đập hạ. Số trăm trượng phẩm chất huyết diễm chưa triệt để kích phát, một đạo kình thiên đại thủ đem cổ lão đại điện liền mang theo Khương Tuyết Vi cùng một chỗ đập đi xuống, dây đặc hoàng tuyển pháp lực, bẻ gãy nghiền nát đánh nát Khương Tuyết Vi sau cùng phản kháng. Huyết hoa nở rộ, ngàn trượng hố to dưới đáy, Khương Tuyết Vi phun ra một ngụm máu tươi, vẩy xuống trong bụi mù lây dính vô tận huyết sắc. Chương 2299, Thiên Đế trở về. Chương 2299, Thiên Đế trở về. Khu khu, phúc, Lang Quân, trung quy là vô lực hồi thiên sao? Quá khứ trí nhớ cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng tại trước mắt hiện lên, Khương Tuyết Vi khỏe miệng mấp máy, hết thảy trước mắt rách nát hủy diệt bỏ chạy, tựa như một lần nữa về tới không buồn không lo chung cổ thời đại. Hoàng Tuyên đại thủ nâng lên, lại lần nữa vỗ xuống. Hết thảy, cuối cùng là phải chấm dứt sao? Vi Nhi đã tận lực, suy nghĩ nhiều cùng ngươi lại đi Tam Sinh ven hồ đi một chút. Bụi mù tán đi, nhìn qua lại lần nữa áp xuống tới che trời đại thủ, Khương Tuyết Vi cười khổ lên tiếng, đã làm tốt nên đón tử vong chuẩn bị. Tiểu Tiểu, chiêm chiếp. Chói hai tiếng xe gió vang lên, ba đạo mãnh liệt lôi quang xé rách hư không, thẳng đến Hoàng Nham cự nhân chống trời đại thủ mà đi. Lôi mang tuy nhỏ, nhưng là đánh vào Hoàng Nham cự nhân đại thủ trên, lại bạo phát ra kinh thiên động địa thanh thế, cứ thế mà đem cự người bàn tay xuyên thủng. Lôi minh trọng kích qua đi, 10 vạn trượng cự nhân lão đảo một hạ, đúng là cứ thế mà bị đẩy lui. Người nào? Hồng Quân đạo tổ cùng Thái Thanh thánh nhân sắc mặt trì trệ, to lớn thần niệm nô ra, hướng phía lôi mang kích xạ phương hướng dò xét đi qua. Giữa thiên địa tinh thông lôi đạo đứng đầu cường giả cứ như vậy mấy vị, Khương Tuyết Vi đã coi như là đem lôi đạo tu luyện đến cực hạn, nhưng là vừa rồi cái kia mấy đạo lôi quang, vậy mà càng thêm cường đại kinh khủng. Có thể đem Hoàng Nham cự nhân cái kia số trăm trượng bàn tay tùy tiện xuyên thủng, chỉ có thánh nhân chi lực mới có thể. Khoảng cách tối cao phủ lục biên cảnh mấy chục vạn lý khu vực trung tâm, một đạo lục sắc quang trụ từ trên trời giáng xuống, cổ lão phủ văn hóa thành bền chắc không thể phá được vết tường, cưỡng ép đem hỗn độn chống ra một đầu quang minh con đường. Không gian thông đạo, thông hướng trong hỗn độn không gian thông đạo. Chuyện gì xảy ra? Thiên đỉnh trung ương khu vực, khi nào xuất hiện như thế một cái đại động? Không chỉ là hai vị thánh nhân ánh mắt bị hấp dẫn, cái kia đến trăm vạn mà tính yêu ma quỷ quái, cũng là bị đường kính hơn 10 dặm to lớn quang trụ cho giật nảy mình độc giác bán thánh tà quỷ khoảng cách gần nhất, hắn rõ ràng cảm ứng được mới có thể cái gì buông xuống, nhưng là tốc độ quá nhanh, lấy hắn thị lực, vậy mà không thể bắt được cụ thể tung tích. Cái gì người? Độc giác tà quỷ thả ra trong tay vài đầu man thú thi thể, dựng thẳng lấy quỷ đồng hiện ra băng lãnh cùng sắc ý, đáng chết, chung quy là đã về trễ rồi sao, toàn bộ thiên đỉnh đều đã luân hãm, đáng giận a. Mang theo tức giận thanh âm từ quang trụ trong cùng nhất truyền ra, một đạo quanh thân bị thiêu đốt cháy đen thân ảnh dạo bước mà ra, người chưa triệt để hiện thân, bốn phía vây những cái kia đá vụn đúng là bị thần bí lực lượng dẫn dắt, lơ lửng đến giữa không trung. Tại hố to biên giới vị trí, Vân Thương Chi Long mấy cái thiên tiên cảnh tiên tướng tuy nhiên máu me đầy mặt, khí tức vẻ vải suy sụp, nhưng là từng cái lại là cuồng nhiệt vô cùng, lộ ra điên cuồng. Bệ hạ, chúng ta làm được, bệ hạ, thiên đế bệ hạ trở về. Trong đó nhất tôn thiên tiên đại tướng ngửa thiên trường cười, hồn nhiên không để ý trên thân không ngừng chảy ra vết thương, cuối cùng một ngụm khí không có nhận lên, ngũ tạng lục phủ dâng huyết, đầu lâu cứng đờ, ngã ở lạnh lẽo cứng rắn mặt đất lên. Chính là chết, trên mặt của hắn vẫn mang theo nụ cười. Chết cũng nhắm mắt. Từ không gian thông đạo giữa bước ra chính là Đế Vân Tiêu, giờ phút này hắn gương mặt khó có thể tin, nhìn thấy Vân Thương Chi Long hấp hối, một cái lắc mình chuyển rời đến hắn bên người, cho ăn hắn một cái cực phẩm bảo mệnh tiên đan. Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại làm ầm ĩ đến cái này cấp độ, chẳng không phải đem phệ hồn chân tổ cùng 10 cổ thần đều chém tận giết tuyệt rồi hả? Hơi khôi phục một chút nguyên khí, Vân Thương Chi Long miệng lớn thở dốc, bưng bít lấy trong lòng chỉ phương xa cái kia vĩ nạn Hoàng Nham cự nhân. Hiện tại không lo được những thứ kia, sau đó thuộc hạ biết từng cái báo cáo. Nương nương, Đế phi nương nương bị Hồng Quân cái kia lão cẩu hóa thân trấn áp, không biết sống hay chết. Nghe vậy, tán đi trên thân cháy đen Đế Vân Tiêu hai mắt trừng trừng, trong con mắt có vô số hủy diệt lôi quang giao thoa, hai đầu tím đen sắc lôi long vờn quanh nó quanh thân xoay nhanh, phút chốc phóng xuất ra bạo ngược áp. Hồng Quân, Linh Đức, các ngươi đều đáng chết. Đế Vân Tiêu quay người, cước bộ nhẹ nhàng đập mạnh, đại địa băng liệt thành mấy chục khối, cuồn bạo kình phong hướng phía bốn phương tám hướng quét tán. Hai đầu tím đen sắc lôi long ngửa đầu gào thét, tuy nhiên chỉ có dài mấy trượng, nhưng cái kia cố khí thế lại đủ để sánh ngang vừa rồi Huyền Vũ chân hồn, tứ thánh thu tầng thứ hung hồn. Độc giác tà quỷ bán thánh vong hồn đại mạo, hắn đứng đây phương hướng, trùng hợp là Đế Vân Tiêu cực nhanh tiến tới đi qua vị trí âm ầm. Xoẹt xẹt. Nội giận bên trong Đế Vân Tiêu nơi nào sẽ cố kỵ thu liễm khí thế, những nơi đi qua, trên mặt đất bị cứ thế mà cày ra rộng chừng hơn ngàn trượng hồ sâu. Cường hãn như độc giác tà quỷ bực này bán thánh cảnh cường đại yêu tà, phút chốc bị vạn quân lôi đỉnh chôn vùi thành bột mịn, liền chạy trốn động tác cũng không kịp làm được. Số 10 vạn lý khoảng cách, đối với tiên cảnh cường giả đều cần bay lên tiểu nửa cái canh giờ, nhưng là Đế Vân Tiêu lại tại trong khoảnh khắc vượt ngang đoạn này dài dằng dặc khoảng cách. Thánh nhân cấp khí tức, là tử cô thành sao? Thật đúng là gọi người lấy làm kinh hãi, không có tiếng tâm gì ở giữa có thể đánh vỡ vô số diễn kỳ công xiềng, quả thật là cái khiến người ta khiếp sợ tiểu gia hỏa. Chẳng qua đáng tiếc, bản thánh trong kế hoạch cũng không cho phép có quá lớn biến cố sinh ra, mai táng ở đây đi. Từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần Hoàng Nham cự nhân cười khẩy. Tuy nhiên không biết Thiên Đình đám kia thiên tướng dùng cái biện pháp gì, đem Đế Vân Tiêu từ trong hỗn độn tiếp dẫn trở về, nhưng chính là đối phương thành vì vạn kiếp khó diệt thánh nhân, tại hắn vị này hợp đạo thánh nhân trước mặt, cũng không thể coi là cái gì. Không có thiên đạo bản cổ quan thúc, hắn đã triệt để nắm trong tay thiên đạo chi lực, mặc dù sẽ có phản vệ, nhưng cũng không phải tầm thường thiên đạo thánh nhân có thể chống lại. Mười cao vạn trượng che trời cự người tuyệt đối là nhất đẳng quái vật khổng lồ, tại vũ nội lịch sử trên, cũng chỉ có giải rác mấy cái sinh linh có thể nắm giữ đáng sợ như vậy thân thể. Song quyền khép lại hướng lên trời, Hoàng Nham cự nhân diễn lại trò cũ, đường kính vạn trượng vẫn thạch theo trời rơi xuống, nhắm chuẩn mục tiêu chính là hóa thân lôi đỉnh điên cuồng cực nhanh tiến tới Đế Vân Tiêu. Vạn trượng vẫn thạch trùng kích, phạm vi bao trùm chí ít và lý, chỉ cần Đế Vân Tiêu bước vào trong nháy mắt, cơ hội bị trọng thương. Lôi đạo ảo nghĩa bí thuật, song long hợp thành. Hai mắt huyết hồng một mảnh Đế Vân Tiêu, phút chốc cảm ứng được chân trời đột biến phong vân, song quyền đẩy về trước, hai bên trái phải tím đen sắc lôi long trong nháy mắt tăng vọt ngàn vạn lần, hóa thân thành hai đầu dài vạn trượng ngắn giữ tận lôi long. Vẫn thạch cùng lôi long chạm vào nhau, bạo phát ra bén nhọn tiếng oanh minh, đẩy trời bắn tung tóe vẫn thạch ném ra vô số hố sâu. Cái kia hai đầu lôi long chân hồn thế đi không giảm, như là bát nhu nô bắn ra nỗ tiễn, mạnh mẽ đâm tới, xuyên thủng vẫn thạch, dương nhanh múa vút đánh giết tại Hoàng Nham cự người trên thân. Hỗn độn hắc lôi. Làm sao có thể, ai có thể sai khiến? Đương nhiên, Hồng Quân đạo tổ mang theo hoảng sợ thanh âm truyền ra, cái kia hai đầu tím đen sắc lôi long, vậy mà dễ như trở bàn tay xé nát Hoàng Nham cự nhân hai tay, đốt cháy lôi hỏa đem hoàng truyền chi khí bốc hơi trong không. Một bên chậm đợi Thái Thanh Thánh Nhân Linh Đức cũng bị lôi viêm tác động đến, cự long vẫy đuôi chi hạ, bảo hộ ở quanh thân thái cực đồ trực tiếp bị đánh bay mấy ngàn trượng, liền mang theo thánh nhân bản tôn, đều bị lệnh tiến vào phương xa sông núi bên trong. Chương 2300, Cửu đạo đồng tôn. Chương 2300, Cửu đạo đồng tôn. Tuy nhiên bực này tổn thương với thánh nhân mà nói tính không được cái gì, nhưng là hết ngồi đại giếng, Thái Thanh Thánh Nhân Linh Đức lại người được đại nguy cơ. Hồng Quân đạo tổ sớm đã hợp thân thiên đạo, danh xưng vạn kiếp bất diệt, trần thế ở giữa chủng loại thần thông ai có thể thương tổn hắn? Cho dù buông xuống nơi đây vẹn vẹn thiên địa hóa thần, cũng không phải cái gọi là kinh lôi có thể thương tổn. Từ cô thành, vị này chuyển thế tái sinh tử vi thiên đế, đến cùng đạt được cái gì thủ đoạn, lại có thể vỡ vụn rơi Hoàng Nham cự nhân cái kia sánh ngang thần kim hai tay. Hắc viêm vẫn tại hừng hực thiêu đốt, linh đức thánh nhân lặp đi lặp lại mấy lần muốn xóa đi, nhưng mà cái này bàn tay lớn nhỏ hắc viêm, lại như là như giỏi trong xương, vẫn gắt gao đính tại thái cực đồ lên. Linh đức, qua đem cái kia nữ hoa hoa cho bản thánh bắt tới. Hồng Quân đạo tổ cường được ngăn chặn lại chính mình nội tâm giận khí, hai đầu màu vàng đất tay lớn trọng tân sinh mọc ra, trở tay đem cái kia hai đầu tàn phá bừa bãi lôi long nén tại mặt đất lên. Lão sư, cái này. Thái Thanh Thánh Nhân Linh Đức sắc mặt trầm xuống, quan sát bởi vì cả hai va chạm dư âm sinh ra vạn lý vực sâu, trong lòng sinh ra một cỗ nồng đậm kiêng kỵ cùng đáng sợ, giờ phút này hắn không quá nguyện ý đối đầu thành thánh đế Vân Tiêu. Ừm. Đạo tổ hừ lạnh một tiếng, túc sát hai mắt đưa mắt nhìn một chút Linh Đức, lộ ra thật sâu bất mãn. Trước mắt đột ngột buông xuống đế Vân Tiêu tu vi làm hắn ghé mắt, Hoàng Nham cự nhân chi thân mặc dù chỉ là hắn thiên đạo hóa thân, nhưng chiến lực đủ để sánh vai thông thiên giáo chủ. Cái này đã là lập thân với thánh nhân đỉnh phong chiến lực, nhưng là đế Vân Tiêu vị này ngẽ con mới sinh, lại tại tức giận dễ như trở bàn tay vỡ vụn rơi cánh tay của hắn, suýt nữa đem cự nhân chi thân đụng vào. Cái kia hai đầu không ngừng phun ra nuốt vào hỗn độn hắc lôi lôi long, tuy nhiên đã bị hắn trấn áp, nhưng là dục dịch không rõ lại trong lòng của hắn lan lộn, tựa như vừa để xuống tay cơ hội dẫn tới đại kiếp. Vâng, lão sư. Linh Đức tuy nhiên trong lòng không tình nguyện, tại đạo tổ băng lãnh ánh mắt hạ, lại cũng chỉ đến khuất phục, hắn còn không muốn đạp thượng nguyên bắt đầu thiên tôn đường lui. Nhưng mà, chờ hắn tìm được lúc trước Khương Tuyết Vi bị trấn áp hô sâu, trong bụi mù một đạo thân ảnh làm hắn dùng mình. Linh Đức lão cậu, rất tốt, chấm còn có chưa từng tìm các ngươi thu được về tính sổ sách, các ngươi là trước đem toàn bộ tiên giới hỏa loạn không có một mảng cỏ, ước vạn tiên giới sinh linh thân tử tộc diệt, tang tâm bệnh cuồng đã không đủ hình dung các ngươi vạn nhất. Trong bụi mù, Đế Vân Tiêu đem hôn mê đi qua Khương Tuyết Vi ôm vào trong ngực. Nhìn qua trong ngực gân cốt đứt từng khúc, toàn thân tinh huyết sói mòn hơn phân nửa tiên lữ, Đế Vân Tiêu đôi mắt không mang theo nửa điểm tình cảm, nhìn hướng Thái Thanh Thánh người ánh mắt như là đối đãi tức đem bị nghiền chết châu chấu. Làm cản, Tử Cô Thành, các ngươi không tôn thiên lệnh, nhu toan nghịch thiên mà đi, dẫn tới trời xanh trừng trị, chính là nhiều được bất nghĩa tất tử đánh chết thôi, cùng bản thánh có liên quan gì? Thái Thanh Thánh nhân tránh đi ánh mắt, giờ phút này đối mặt đứng tại trước người hắn Đế Vân Tiêu, hắn đúng là sinh ra nồng đậm tim đập nhanh. A, đẩy đến không còn một mảnh sao? Cái này dưới 9 tầng trời vong hồn có thể sẽ không như thế giản đơn giản đan buông tha ngươi, lớn như vậy tiên giới, chỉ còn lại có cái này giải rắc trăm vạn sinh linh kéo dài hơi tàn, ngươi không chết, thiên đều muốn thúc thiết. Đế Vân Tiêu phật tay một vòng, Khương Tuyết Vi thân thể biến mất tại trong ngực của hắn, hắn tuyệt sẽ không cho phép chính mình yêu mến nhất nữ nhân lại đến tiếp nhận thế gian chi trọng. Bởi vì ta quỷ đại cử xâm nhập, số ngàn vạn tiên giới di dân, ngắn ngủi một chén trà nhỏ công phu, thương vong cựu thành lấy lên. Mấy chục vạn thiên binh thiên tướng, tuy nhiên kiệt lực cùng ta quỷ đại quân chém giết, nhưng cuối cùng song quyền nan địch tứ thủ, hơn phân nửa thiên đỉnh tinh nhuệ chết thảm tại trong loạn chiến, thấy ngang khắp đồng khó mà miêu tả trước mắt thảm trạng. Những thứ này đều là hắn tuyển chọn tỉ mỉ, vì khôi phục tam giới trật tự mà lưu lại chuẩn bị ở sau, bây giờ bị những thứ này không biết cái gọi là thánh nhân hủy đi, hắn làm sao không giận? Chủ thượng, ngươi chí tôn cha cũng vẫn lạc tại Linh Đức cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hai cái lao tạm mao trong tay. Vân Thương Chi Long ôm thân thể bị trọng thương chạy đến, hắn muốn cáo chi Đế Vân Tiêu những thứ này bẩn thỉu thánh nhân đến rốt cuộc đã làm gì nào chuyện xấu xa, đừng có lại bị những thứ này bị hội thánh nhân lừa gạt. Phụ thân, ta phụ hoàng vẫn lạc. Đế Vân Tiêu bàn tay tại rung động, hắn điều động quá nhiều thiên đình bộ tướng tại tiên giới tìm kiếm, nhưng là chậm chạp không thấy phụ thân cùng mẫu thân hạ lạc, không nghĩ tới hoàng phủ Vũ Vương vị này nghiêm phụ đã chết với thánh nhân tay. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, hai hàng máu và nước mắt theo khóe mắt trượt xuống, vô thanh vô tức ở giữa, sau lưng của hắn nhiều hơn một đạo đen như mực quỷ ảnh. Cái kia giống như vực sâu quân chủ đáng sợ khí tức, khiến Vân Thương Chi Long cảm giác được thấu xương băng lãnh. Rất tốt, rất tốt. Thánh nhân, a a a a, công đức thánh nhân, cái này cũng là cái gọi là công đức thánh nhân. Đế Vân Tiêu ngửa đầu, mở ra khỏe miệng a ra một ngụm nhiệt khí, tà bẽ khỏe mắt triệt để bị hắc ám xâm thực, phía sau đông nhiên mở ra 9 cái màu sắc khác nhau vũ vực, mỗi một loại đều là đại biểu cho một loại đại đạo. Các ngươi muốn diệt đi thế gian vạn linh, vỡ vụn cửu u, phàm tục, quay về hỗn độn. Cái này tận thế vận độ, chấp cũng muốn như thế, đối tượng cũng là các ngươi những thứ này dơ bẩn mà rối trá thánh nhân. 9 cái vũ vực mở ra trong nháy mắt, thiên địa hỗn độn, vô biên nghiệp lực từ chân trời thẳng tắp rủ xuống, quần quần tử vong chi khí tràn đầy, so với tầm thường thánh nhân khủng bố đâu chỉ gấp 10 lần khí tức mãnh liệt mà ra. Thái Thanh Thánh Nhân Linh Đức vong hồn đại mạo, trước mắt Đế Vân Tiêu tán phát ra tới khí tức quá kinh khủng, cái kia đạm mạc giữa lộ ra tử vong 6 cánh hoa văn trong mắt, cơ hồ muốn đem hắn vị này thánh nhân hồn phách hút ra. Nửa bước chúa tể. 9 loại đại đạo gia thân, Đế Vân Tiêu tiến lên một bước, bàn tay phải tâm trung nguyên đồ khát máu kiếm thân kiếm không ngừng rũ ra, nồng đậm máu tươi khí tức tại như vậy bản mệnh kiếm khí giữa chìm nổi. Lấy ta chi tên thật, tuyên cáo ngươi, hồn phi phách tán. Ầm ầm. Đế Vân Tiêu thân thể nghiêng về phía trước, trong tay cự kiếm vừa mới giơ lên, phương xa hoàng nham cự nhân bỗng nhiên phát giác được tâm thần lắc một cái, tựa như có cái gì đồ vật tức sắp sụp đức. Sát đạo ảo nghĩa, diệt tam sinh. Thấp giọng như là tuyên thệ đồng dạng thanh âm phiêu đãng giữa thiên địa, Đế Vân Tiêu trong tay cự kiếm cứ như vậy nhẹ tung bay hướng phía trước vung lên. Thái Thanh Thánh Nhân linh đức song đồng co lại thành một điểm, dùng mình, vô ý thức tế ra thái cực đồ. Thời khắc này Đế Vân Tiêu cho hắn chấn nhiếp cảm giác quá mạnh, nếu là không dốc hết toàn lực chống đỡ, sẽ chết. Huyết sắc cự kiếm quang ảnh nhẹ nhàng lướt qua, đỉnh phong thánh khí thái cực đồ vậy mà đối nó không có chút nào ngăn cản mặc cho cái kia đạo huyết mang xuyên qua Thái Thanh Thánh Nhân thân thể. Nhàn nhạt xé rách tiếng vang lên, huyết sắc quang mang đảo qua phía trước số ngàn dặm, những cái kia hung ác yêu ma quỷ quái thân thể run lên, đều là lâm vào cứng ngắc bên trong. Giây lát về sau, liên tiếp phù phù tiếng vang lên, trăm vạn cơ số tà quỷ tại uy phong quét chi hạ, trực tiếp hóa thành cho bụi, tan thành mây khói. Thánh nhân, không gì hơn cái này. Đế Vân Tiêu vô tình thanh âm truyền nhập linh đức trong hai, vị này tung hoành thượng cổ, trung cổ cùng cận cổ bất hủ thánh nhân, bỗng nhiên ngẩng đầu, phát ra một tiếng kinh dị như quỷ tiếng hét thảm đệ nhất thánh nhân, thất khiếu chảy máu, quỳ nằm tại mặt đất đánh lăn, thống khổ thanh âm kéo dài chỉnh một chút trăm hơi thở thời gian mới chậm rãi tiêu tán. Chương 2301, thần thoại chi chiến. Chương 2301, thần thoại chi chiến diệt tam sinh chính là hỗn độn sát đạo ảo nghĩa, chém chết kiếp trước, kiếp này cùng tương lai, Thái Thanh thánh nhân lại làm sao cường hãn, bị cửu đạo đồng tôn Đế Vân Tiêu chính diện chém trúng, tam sinh giết hết. Nếu không có thánh nhân chi vị che chở hắn một ngụ khí, Thái Thanh thánh nhân linh đức sớm đã hôi phi yên diệt. Nửa bước chúa thể, làm sao có thể? Hồng Quân đạo tổ hóa thân hoàng nham cự nhân nội tâm cực kỳ chấn động, chín cái vũ vực đi ra trong nháy mắt, giữa thiên địa linh khí lưu động phương hướng vậy mà cải biến, nguyên bản thụ hắn trưởng khống thiên địa ý chí, vậy mà thay đổi hỗn loạn lên. Đế Vân Tiêu trên thân áp xúc đến cực hạn khí tức khiến người tê cả da đầu, tuyệt đối là bước vào nửa bước chúa tể tầng thứ tồn tại, nếu không không có khả năng dễ như trở bàn tay nô dịch thiên địa ý chí. Chín loại tuyệt cường đại đạo có thể đem hòa làm một thể, từ xưa đến nay còn chưa bao giờ có người có thể làm được qua, thật sự là không nổi a. Không nghĩ tới tại huy hoàng tận thế bên trong lại còn có thể sinh ra loại này đạo thể. Hoàng Nham cự nhân mảy may không có để ý Thái Thanh thánh nhân linh đức chết sống, Đế Vân Tiêu đột ngột bày ra thực lực làm hắn cảm thấy chấn kinh. Đối phương cựu đạo đồng tôn, khí tức tuy nhiên không tính quá ổn định, nhưng đích xác xác là bước vào nửa bước chúa tể cánh cửa. Hồng Quân, ngươi hưởng là đạo tổ tên, không phải kêu gào muốn bị tiêu diệt vạn tộc, khiến vũ nội quay về hỗn độn sao? Vậy thì tới đi, chấm ngược lại muốn xem ngươi có tư cách gì thả ra như vậy lời nói hùng hồn. Hóa thân thành cựu đạo đồng tôn Đế Vân Tiêu, phía sau có cựu sắc pháp tắc ánh sáng hội tụ, chín loại đại đạo tản ra hủy thiên diệt địa khí tức, phương viên trong vạn dặm không gian lâm vào ngưng trệ. Tối cao phủ trên lục địa, đến trăm vạn mà tính yêu ma quỷ quái, trong nháy mắt bị giam cầm, không chờ bọn họ từ trong kinh hoàng lấy lại tinh thần, những thứ này yêu ma quỷ quái trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt, như là bụi mù tiêu tán. Chín đạo ảo nghĩa thần thông, vô giới tiêu tan. Lãnh băng băng phun ra mấy chữ mắt, Đế Vân Tiêu trong đôi mắt xẹt qua một tia hủy diệt khí tức, khiến tiên giới thiên đình các cường giả tinh bị lực tẫn, khó mà rào sát diệt thế tà quỷ tộc, tại cửu đạo đồng tôn trong mắt của hắn, chỉ là tiện tay có thể lấy bị tiêu diệt con kiến hôi. Vân Thương Chi Long đợi người trong vũng máu dãy rủa, muốn đứng dậy, bọn họ tuy nhiên thân thể đồng dạng bị giam cầm, nhưng là nguyên thần còn có thể xuống động, dãy rủa lấy muốn một dòm thiên địa ở giữa trí cường chi chiến. Người chủ thượng, nói vớ vẩn nói ít, chớ biết đem các ngươi chuyển rời đến thiên ngoại thiên sao trời chỗ sâu, Hồng Quân lão cầu ý chí chỉ có thể giám sát tiên giới 33 thiên, thiên ngoại thiên chính là thần khí chi địa, cùng hỗn độn tương liên, hắn vô pháp trưởng khống. Nói cho Tuyết Vi, nếu là chấm vô pháp còn sống buông xuống thiên ngoại thiên, mang theo còn sót lại sinh linh hướng phía hỗn độn chỗ sâu xuất phát, tìm kiếm được ngộ đạo tháp, còn có thể kéo dài hơi tàn đi xuống. Ngàn vạn không nên quay đầu lại. Đế Vân Tiêu vỗ tay phát ra tiếng, tối cao phù lục giữa còn sống hơn 30 vạn sinh linh trực tiếp bị hắn thực hiện Nazi chi thuật. Tại thời khắc này, Khương Tuyết Vi bỗng nhiên tỉnh lại, trong đôi mắt có máu và nước mắt chảy xuôi xuống tới. Phu côn trùng, hạt giống. Khương Tuyết Vi một câu chưa nói xong, Đế Vân Tiêu chuyển qua khuôn mặt, nghiêng trên mặt mang dị thường nhu hòa nụ cười, bấm tay một điểm, thê tử nhỏ xuống máu và nước mắt vẩy ở trong tay của hắn. Ngốc nha đầu, nhớ lấy, bị tiêu diệt cuối cùng chính là tân sinh, sống đi xuống. Đế Vân Tiêu hư không nuốt ve một chút Khương Tuyết Vi hai gò má, sau đó quay sang, trực tiếp đem tiên giới sau cùng sinh linh hạt giống đưa đi. Bắt đầu từ hỗn độn chỗ sâu trở về, đối mặt không có bản cổ thiên đạo ý chí quản thúc Hồng Quân đạo tổ, hắn vẫn như cũng là không có quá lớn phần thắng. Dù sao Hồng Quân thế nhưng là thượng cổ khai thiên tích địa sau vị thứ nhất, cũng là một vị duy nhất hợp đạo thánh nhân. Lại thêm tiên giới trong lịch sử xuất thế kiện thứ nhất hỗn độn khí tạo hóa ngọc điệp, người này tu vi có thể nói đã vượt xa khỏi thế nhân nhận biết, thánh nhân cũng chỉ là hắn trong tay quân cờ. Có lẽ hoang cổ thời đại đại trí tuệ ma thần Trọc Thiên Thánh Viên tại thế, hẳn là có thể đầy đủ cùng kỳ chân thân nhất chiến, nhưng hắn cuối cùng không phải Trọc Thiên Thánh Viên, muốn cùng Hồng Quân liều chết, chỉ có mượn thứ ba hỗn độn khí cùng hắn chưa bao giờ thi triển mạnh nhất một thức. Không có nỗi lo về sau, liền có thể vui sướng đánh một trận a. Nhìn lấy trước mắt 10 vạn trượng cự nhân, Đế Vân Tiêu chậm rãi tế ra nguyên đồ thị huyết kiếm, chín đạo hợp nhất về sau, thần huyết nhuộm dần thanh này bản mệnh chi khí, cuối cùng vẫn đem tối luyện đến thanh khí phạm chủ. Trong tay hắn bỗng nhiên có hỏa diễm thiêu đốt lên, màu tím, màu đen, xích sắc đợi nặng bao nhiêu hỏa diễm không ngừng biến hóa, cuối cùng biến thành dương kim thần thánh chi diễm đốc thiên sát diễm. Thiên Vương đỉnh, giải phong. Thiên địa sơn hà chi hỏa. Đế Vân Tiêu trong lồng ngực có một cỗ thanh âm nổ tung, Tiên Vương đoạn thương sinh thánh nhân chi khí cũng phù hiện tại hắn đỉnh đầu, mênh mông sơn hà ấn nhớ bị kích phát, kéo dài ngàn tỷ giảm sơn hà xã tắc hư ảnh khiến thiên địa đấu chuyển. Thiên địa thần hỏa chi một bạch kim diễm đốc thiên sát diễm sao? Thánh nhân cự kiếm, còn có đoạn thương sinh cái kia hôn trướng đồ vật Tiên Vương đỉnh, trách không được có thể đi đến bực này cấp độ đoạn thương sinh, đoạn thương sinh. Đoạn thương sinh, cái này đáng chết kẻ trộm, ngươi lại là hắn quân cờ, cái kia phải đi chết đi. Hoàng Nham cự nhân cái kia vĩ nạn thân thể lộ ra nổi giận thần sắc, Tiên Vương đỉnh xuất hiện trong ngay mắt, đạo tổ Hồng Quân thì lâm vào trong điên cuồng, tựa hồ đối với Tiên Vương Đoạn Thương sinh oán vẫn cùng cực. Cho bản thánh chết. Hoàng Nham cự nhân tái sinh hai tay hướng phía Đế Vân Tiêu giữa trời vô xuống, hùng hồn thổ đạo, Hoàng Tuyền đạo chi bốc hơi làm hủy thiên diệt địa đại sát khí, từ phía chân trời hùng hăng giáng xuống. Mấy ngàn trượng dày tầng mây nhất kích liền tan nát, hơn ngàn trượng lớn nhỏ thạch truy hiện ra kim sắc quang mang, như là to lớn thần kim điêu khắc mà thành, tràn ngập hủy thiên diệt địa lực lượng. Bất quá là chỉ là hóa thân thôi, cũng nghĩ cùng chín đạo hợp nhất chấm đấu pháp sao? Bản tôn buông xuống đi, nếu không trận này tạp kỹ không biết khi nào mới có thể kết thúc. Nhìn lấy trước mắt tầm vang rơi xuống tay truy, Đế Vân Tiêu thần sắc đạm mạc, trong tay nguyên đồ thị huyết kiếm nhiễm lên nồng đậm hỗn độn chi khí, không gian trật tự pháp tắc lực lượng lóe lên liền biến mất. Chẳng thần. Đạm mạc thanh âm từ trong miệng thoát ra, Đế Vân Tiêu nhẹ nhàng đem trong tay thánh kiếm hướng phía trước phủi đi một hạ, trong khoảnh khắc thiên địa một phân thành hai, lớn như vậy phù lục đúng là hướng phía hai bên đứt gãy phân tán ầm ầm. Thuần cực quang đạo qua thiên địa, tối cao phù lục tại Đế Vân Tiêu cái này một kiếm hạ, đúng là triệt để sụp đổ thành hai nửa, vô cùng vô tận không gian chi nhận đem thiên địa xoắn nát, tàn phá bừa bãi kiếm phong đem hết thảy chôn vùi thành bụi đất. Vừa rồi dễ như trở bàn tay đánh tan Khương Tuyết Vi, khiến Thái Thanh Thánh Nhân đều run sợ, Hoàng Nham cự nhân đồng dạng là từ đó một phân thành hai, hoàng quyền chi lực tán loạn, vĩ nạn cự nhân ầm vang sụp đổ, đầy trời đá vụn vương xuống tới. Một kiếm mà thôi, tại vô cùng vô tận lửa giận chi hạ, sánh ngang Tam Thi Thánh Nhân Hoàng Nham cự nhân, trực tiếp bị chém đứt bám vào đạo tổ ý chí, triệt để hóa thành vô dụng đá vụn ầm ầm. Lôi minh thanh âm vang vọng chư thiên vạn giới, Hồng Quân đạo tổ nội chú ý chí bị rào sát. Thiên địa đột biến, vỡ nát phủ trên lục địa địa phương bao phủ tới đen như mực mây khói, vô số đạo hủy diệt chi lôi tàn phá bừa bãi bát phương, trên mặt đất đập nện ra đến hàng vạn mà tính hô sâu. Hủy thiên diệt địa lực lượng tràn ngập tại Lăng Tiêu Thiên bên trong, số tầng 10 phù lục đều tại run rẩy rung động, đối diện đá vụn tựa như nhận cái gì dẫn dắt, lơ lửng tại giữa không trung. Chương 2302, Vạn kiếm chảy ảo nghĩa. Chương 2302, Vạn kiếm chảy ảo nghĩa. Lăng Tiêu Thiên rất nhiều phù lục bên trong sông lớn trong hồ nước nước không ngừng đánh ra bên bờ, mấy hơi về sau, giữa thiên địa hiện ra vô số thủy long đề thi, liên tiếp thiên địa, không ngừng phá hủy mắt trần có thể thấy hết thảy. Sấm sét vang dội, mênh mông thiên uy đem hết thảy nghiền ép, cái kia cố bá đạo khí thế thúc đẩy sinh trưởng ra vạn trượng sóng lớn, nước biển chảy ngược, Lăng Tiêu vô cùng lớn nửa địa phương trở thành trạch quốc. Thử Cô Thành, bản thánh xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi sẽ trở thành giữa thiên địa lớn nhất biến số. Hỗn độn chi mây không ngừng trùng kích tiên giới bích trướng, tại ngăm đen mây đen chỗ sâu, một trương to lớn mặt người hình thành, thần thánh uy nghiêm không thể xâm phạm khí tức đại biểu đối phương thân phận. Thiên địa thứ nhất thánh nhân, thượng cổ về sau vũ nội duy nhất nửa bước chúa tể, danh xưng thiên đạo ý chí hóa thân Hồng Quân đạo tổ. Đế Vân Tiêu sừng sững tại một chỗ đỉnh núi, chín đạo trật tự chi vòng ở sau lưng không ngừng xoay tròn, chín loại nhất đẳng chí cường đại đạo quái thiên địa, không ngừng vỡ vụn Hồng Quân đạo tổ đấu đá xuống khí thế. Được, nói nhảm liền thiếu đi nói, hôm nay chúng ta ở giữa tất có tử chiến. Lại nhìn xem là ngươi tạo hóa ngọc điệp chi pháp nghiền ép chư thiên, vẫn là chấm chi vạn đạo thật bản thôn vệ vạn vật. Hồng Quân đạo tổ ý chí bản tôn từ Lăng Tiêu cung giữa buông xuống phiến thiên địa này, trực tiếp tiếp quản Lăng Tiêu thiên trật tự, mênh mông uy áp so với lúc trước Hoàng Nham cự nhân, cường hãn đâu chỉ gấp 10 lần, đây mới là hợp đạo thánh nhân Hồng Quân. Ngươi vậy mà biết được tạo hóa ngọc điệp. Giữa thiên địa tấm kia mặt người lộ ra một vòng kinh sợ, giữa thiên địa hỗn độn khí chính là bất hủ thánh nhân cũng biết rất ít, Đế Vân Tiêu có thể một lời nói ra tạo hóa ngọc điệp tên, hiển nhiên đã hiểu rõ không ít bí mật. Nha, nhìn lên ngươi vị này hợp đạo thánh nhân, cũng không phải biết hết toàn năng đâu. Bàn cổ tôn này đại thần, tựa hồ còn có phong ấn thiên đạo một ít bí ẩn, chính là ngươi cũng không phát hiện được sao? Ha ha ha, Đế Vân Tiêu khỏe miệng phát họa ra tại một vòng kinh ngạc nụ cười, bàn cổ thần đối với Hồng Quân cái này dị loại, tựa hồ còn lưu lại một tay. Bàn cổ, thiên đạo, hỗn trướng, nếu không có hắn cực lực khắc chế bản thánh, ta sớm đã có trùng kích chúa tể cơ hội, làm sao có thể bị Đoạn Thương Sinh cái kia tạp trùng dẫn đầu phá vỡ mà vào chúa tể chi cảnh. Đề cập phụ thần bản cổ, Hồng Quân đạo tổ ý chí dung chuyển lợi hại, cả phiến thiên địa đều đang rung động, đại băng diệt khí tức đã lặng yên buông xuống mảnh này phù lục. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, hắn đã tại hấp thu Lăng Tiêu thiên bản nguyên chi lực, muốn ở chỗ này đem Đế Vân Tiêu triệt để mai táng. Đoạn Thương Sinh sao? Ha ha ha, khó được cái này thế gian còn có người có thể để đạo tổ nổi trận lôi đình, thật đúng là muốn gặp một lần cái kia gia hỏa bản tôn là cái quỷ gì bộ dáng, có thể đánh vỡ thiên địa giằng buộc, vấn đỉnh chúa tể. Đế Vân Tiêu cự kiếm vừa nhấc, rộng rãi kiếm đạo ý chí đã tại sau người ngưng tụ thành một thanh tre trời cự kiếm, thuộc về cổ kiếm tiên một hướng chưa từng có khí tức bay thẳng Vân Tiêu. Vạn kiếm chảy hảo nghĩa, vĩnh hằng một kiếm. Lời nói vừa dứt, sền sệt tầng mây bị tre trời cự kiếm phá vỡ, nguyên đồ thị huyết kiếm kiếm phong đã gần như tấm kia mặt người bên dưới, hung lệ vạn trượng kiếm mang dễ như trở bàn tay xé rách hư không, muốn đem chân trời tầng mây quét ngang. Lấy thuần túy ý chí ngưng tụ kiếm phong không gì không phá, lúc trước bị hắn tiện tay mang tới bản cổ phiên trực tiếp tế ra, lớn lên theo gió, ngăn tại cái kia tre trời cự kiếm phía trước nhất tầm ẩm. Thiên diêu địa động. Phương viên trong vạn giảm hối ám vân tầng bị đánh tan, cuồng bạo kiếm phong chém thẳng tại bản cổ phiên chính giữa văn xin, sắt thép va chạm sinh ra hỏa quang thôn phệ tứ phương sơn mạch, mười trong vạn giảm đại sơn ầm vang vỡ vụn. Chỉ là một kiếm mà thôi, thiên đỉnh chỗ tối cao phủ lục trực tiếp vỡ nát thành tính ra hàng trăm vẫn thạch cự lục, dư âm chỗ đến, thiên địa quay về hỗn độn. Mên ngông hư không bên trong, đại biểu Hồng Quân đạo tổ màu đen mặt người lại hiện ra, nhìn qua bản cổ phiên trung ương long đi xuống hô to, trên khuôn mặt lớn toát ra từng tia rung động. Bản cổ phiên thế nhưng là thượng cổ mở thiên thời đời đản sinh tam đại tiên thiên thánh khí một trong, nắm giữ cực kỳ cường đại phong ấn cùng phòng ngự năng lực, cho dù là không so được hỗn độn khí, cũng là giữa thiên địa đỉnh cấp thần vật. Chỉ là một kiếm mà thôi, vậy mà có thể đem bản cổ phiên hư hao đến bực này cấp độ, Đế Vân Tiêu kiếm thuật chi đáng sợ, còn muốn vượt xa tiên thiên ma thần bên trong kiếm hoàng ma thần. Phù lục sụp đổ, Hồng Quân đạo tổ trên mặt chỉ là hiện lên một vòng trêu tức. Tương đương lợi hại một kiếm, Vĩnh Hằng Chi Kiếm danh phó kỳ thực, đổi lại Chư Thiên Thánh Nhân, cũng sẽ bị đánh rất thánh vị, biến thành cô hồn dã quỷ tại thế gian phiêu dãng. Không được, bản thánh thế nhưng là hợp đạo thánh nhân, mặc cho ngươi đem phù lục chôn vùi, cũng không có khả năng dung chuyển bản thánh mảy may. Tiện tay đem gần như tổn hại bản cổ phiến vứt qua một bên, Hồng Quân đạo tổ cười lạnh một tiếng, biến hóa ra hai tay chống trời, vô cùng vô tận bản nguyên chi lực bị hắn khu động, hội tụ thành một thanh to lớn giao cầu. Nơi đây vũ trụ đản sinh sinh linh, đều có ấn ký là ấn, đây là Chắc Tiên Đao, tuân nghịch tiên đạo ý chí bản giới sinh linh, đều muốn tại Chắc Tiên Đao trên đi tới một lần, lại nhìn cổ của ngươi cứng đến bao nhiêu. Hồng Quân đạo tổ vung tay lên, Đế Vân Tiêu dưới chân sông tới một đạo xiển xích, một mực đem phong tỏa tại tòa kia nguy nga sông núi trên, đồng thời có thể chạm nhật nguyệt tinh thần Chắc Tiên Đao, phù hiện tại nó đỉnh đầu. Lôi phạt thảo nghĩa, hắc lôi chi gào thét. Một tay cầm kiếm chỉ thiên, Đế Vân Tiêu trong miệng tụng niệm một tiếng, phía sau lôi đạo trật tự chi luân chuyển động, hỗn độn bên trong một đạo hắc mang rơi xuống, thẳng đến Chắc Tiên Đao vết đao mà đến. Giang giác. Không gì không phá, danh xưng có thể chạm đoạn thiên trụ bất chu sơn Chắc Tiên Đao, đúng là bị cái kia đạo hắc mang đụng tới một lỗ hổng lớn. Thân đao tuy nhiên thổi qua tòa kia nguy nga sơn phòng, đem một phân thành hai, nhưng là chống đi lỗ hổng lại là sát Đế Vân Tiêu ra đầu sẽ qua, cũng không tổn thương nó mảy may. Nhất kích chi hạ, hạ tầng phù lục đúng là liên tiếp hủy đi hai tòa, số vạn lý trường hạ tại Chắc Tiên Đao thiên uy chi hạ, triệt để tiêu tán, chỉ để lại danh sâu hoắm, biểu hiện ra quá khứ nơi này bản đồ. Không cần giả thân lộ quỷ, Lăng Tiêu Thiên Thiên đạo chi lực cũng không phải là vô cùng vô tận. Dấu ở Tử Tiêu cung thân thể nếu là lại không buông xuống, chấm sẽ phải chặt đứt cái này phương thiên địa căn cơ, khiến ngươi chi chân hồn vĩnh viễn phong cấm ở đây. Đế Vân Tiêu phun ra một ngụm trọc khí, hai tay cầm kiếm, phía sau chín đạo trật tự chi vòng điên cuồng xoay tròn lên, chín loại khác biệt bá đạo lực lượng bẻ gãy nghiền nát, đem Lăng Tiêu Thiên tàn còn lại phụ lục một nhất kích trầm. Hư không giữa tấm kia gương mặt khổng lồ sắc mặt trì trệ, phụ lục sụp đổ, Lăng Tiêu trời dần dần chôn vùi tại hỗn độn bên trong, hắn có khả năng chấp trưởng thiên đạo chi lực đúng là trên diện rộng cắt giảm xuống tới. Hồng Quân đạo tổ hợp thân thiên đạo, cả hai vui buồn tương quan, thiên đạo có hại, Hồng Quân đạo tổ từ là không thể nào tùy tâm sở dục lại thúc đẩy thiên địa chi lực. Muốn tại dạng này tình trạng hạ cùng hắn dốc sức nhất chiến, Hồng Quân đạo tổ chỉ có thể một lần nữa đem ý chí nội chú tại thành thánh thời đại thân thể lên. Hợp đạo thánh nhân thân thể, đó là giữa thiên địa dung hợp thiên đạo thể xác, chỉ có chân hồn ý chí quy về trong đó, hắn mới có thể tùy tâm sở dục điều động tiên giới 33 thiên vô tận bản nguyên chi lực. Đế Vân Tiêu chính là muốn làm cho Hồng Quân đạo tổ thân thể hiện thân, chỉ có bực này trạng thái dưới liều rơi hắn, mới có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết hết hậu hoạn. Nếu không cho dù hắn tiêu diệt Lăng Tiêu trên trời địa phương đạo tổ ý chí, ngàn vạn năm sau vị kia vẫn là biết chết mà sống lại đến chư thiên. Chương 2303, chí cao chi chiến. Chương 2303, chí cao chi chiến. Ha ha ha, ngươi rất ngông cuồng, chẳng qua cựu đạo đồng tôn chi hạ, là có phần này tư cách. Như thế bên kia như ngươi mong muốn, để ngươi mở mang kiến thức một chút thiên đạo hợp thân phía dưới bản thánh đáng sợ đi. Hồng Quân đạo tổ trong lòng hiểu rõ, trước mắt Đế Vân Tiêu hoàn toàn không thể lẽ thường đến phỏng đoán, kẻ này tu vi so với Tam Thanh người muốn mạnh hơn quá nhiều, Lăng Tiêu thiên bản nguyên chi lực xa không đủ trấn áp hắn. Mà lại, Bát Hoang Thánh vực mấy vị kia cho thời gian không nhiều lắm, mấy trăm năm nội hắn nhất định phải khiến vũ nội quay về hỗn độn, nếu không, nổi lên vô số diễn tế tham vọng sẽ triệt để nước chảy về biển đông. Gương mặt khổng lồ tiêu tán, Hồng Quân đạo tổ to lớn ý chí triệt để đem Lăng Tiêu thiên không gian cấm cố, tại xa xôi thiên ngoại thiên tử Tiêu cung giữa, dấu ở cung điện chỗ sâu thạch quan rung động động một hạ, đây là một tòa phong cách cổ xưa tự nhiên tầm thường thạch quan, nếu không có dấu ở Tử Tiêu cung chỗ sâu, ai cũng sẽ không đối nó để ý. Nhất tôn người mặc áo bào tím thân ảnh từ đó chậm rãi đứng dậy, đóng chặt hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, thiên địa luân chuyển, Tử Tiêu cung nội yên. Lăng hết thể đột nhiên thay đổi tươi sống lên. 3700 vạn lại, lần này ngủ say thời gian thật đúng là không ngắn. Ha ha ha, Tử Cô Thành, bản thánh ngược lại muốn xem Đoạn Thương Sinh như thế nào sử dụng ngươi đến cắt đứt ta chi chủ giết con đường. Hồng Quân đạo tổ thành thánh lúc vô thượng thân thể khôi phục, ý chí dung nhập trong chốc lát, tiên giới 33 thiên phong khởi vật tuần, quần quận bản nguyên chi lực hội tụ thành linh mạch chi long, hướng phía khôi phục Hồng Quân đạo tổ thân thể nội quán chú mà đi. Chỉ trong mấy mắt, đạo tổ phía sau dâng lên vạn trượng huyền quang, 33 thiên động đãng không thôi, vô số sông núi sông lớn sụp đổ, to lớn thiên địa nguyên khí bị rút lấy đã mất đi trèo chống tiên giới không ít khu vực đổ sụp, hỗn độn ăn mòn càng nghiêm trọng, hư vô lực lượng tràn ngập giữa thiên địa. Sừng sững tại Lăng Tiêu thiên ngọn núi cao nhất Đế Vân Tiêu, ngửa đầu nhìn phía lăn lộn tầng mây, tàn phá bừa bãi gió cương bao phủ bát hoang, cuồng bạo trong bụi mù mưa rào xối xả mà hạ. Thiên địa lâm vào ảm đạm, chỉ có ngẫu nhiên xẹt qua hư không lôi mang, có thể làm nổi bật ra Đế Vân Tiêu vĩ nạn thân ảnh. Vung xuống rồi sao? Đế Vân Tiêu năm ngón tay nắm chặt, trong tay phải nguyên độ thị huyết kiếm tán phát ra đỏ bừng huyết quang, phun ra nuốt vào kiếm mang phát ra rung động tiêu to, tử vong tràn ngập sát cơ giữa thiên địa. Nổi loạn phong vân bên trong, một đạo vòng xoáy khổng lồ hiện hiện, lan lộn màu đen vân khí bên trong, gánh vác lấy vũ trụ bản nguyên ý chí đạo tổ Hồng Quân từ đó chậm rãi ra hạ. Tam giới chi lực vào hết lòng bàn tay cảm giác, quả nhiên là thoải mái, có thể bước ra bản thánh chân thân, ước vạn diễn kỳ đến nay, ngươi có thể tính là thứ ba người. Hồng Quân đạo tổ quần áo phân phật, nhìn chăm chú phía dưới thần sắc vui mừng không sợ Đế Vân Tiêu, lộ ra thưởng thức thần sắc. Cuối cùng cựu thiên thập địa, từ hắn hợp thân thiên đạo về sau, có thể làm hắn để mắt, không có gì ngoài ứng long thần, tiên vương Đoạn Thương Sinh bên ngoài, cũng chỉ có trước mắt vị này nhất là tuổi trẻ thiên đế. A, trong mắt ngươi cái kia là chấm chi vinh hạnh rồi. Đế Vân Tiêu cười nhạo một tiếng, đối với Hồng Quân đạo tổ cất nhắc cũng không thả ở trong lòng, bản tôn đích thân tới Hồng Quân đạo tổ so với vừa rồi cường đại rất nhiều. 33 thiên chi lực được ra, đã vượt xa khỏi thánh nhân tầng thứ, giờ phút này chính là nguyên bản tam giới chư thánh nhân cùng một chỗ vây công, đối đầu lúc này đạo tổ, cũng liền một chữ. Chết. Bản thánh lại cho ngươi một lần cơ hội, thối lui đi, nửa bước chúa tể chi cảnh kiếm không dễ. Ta tuy nhiên không biết Đoạn Thương Sinh cái kia tư cho ngươi hứa hẹn gì, chẳng qua tại tử vong trước mặt, hết thảy đều là hư ảo. Hồng Quân đạo tổ cùng Đế Vân Tiêu ánh mắt đối mặt, Đế Vân Tiêu mặc dù chỉ là mới vào nửa bước chúa tể chi cảnh, nhưng dù sao đã đứng ở cùng hắn sánh vai độ cao. Hắn mặc dù có năm chắc đem kỳ giết, nhưng chính mình căn cơ chỉ sợ cũng sẽ lọt vào bị thương. Ha ha các, các ngươi những thứ này ngày bình thường cao cao tại thượng thánh nhân đều là như vậy tự cho là đúng sao? Đoạn Thương Sinh sai sự, một đám sớm nên bị quét vào trong dòng sông lịch sử lao già kia. Hư không dậm chân bảy lần, Đế Vân Tiêu trong tay thánh kiếm hoàng đạo chi khí doanh đầy, đỉnh đầu huyền thiên đế quan, sáng chói màu tím hoàng đạo chi lực bổ ra hỗn độn vân vụ, hướng phía Hồng Quân đạo tổ chém tới. Nhìn thấy Đế Vân Tiêu xuất kiếm, đạo tổ trong đôi mắt lóe lên một tia kiềm chế. Đã làm ra lựa chọn sao? Đã không tuân theo bản thánh cái này thiên đạo, vậy liền giết đi. Nhàn nhạt tiếng thở dài vang lên, lão tổ năm ngón tay thành chảo, đón trước mặt thiên tử kiếm mang bắt đi qua. Sắt thép va chạm chấn động thanh âm truyền ra, phía dưới ngũ hồ tứ hải đầu sóng bay ngược mà về, tàn phá bừa bãi trùng kích sắp thành phiến sơn phong chấn vỡ. Hai vị nửa bước chúa tể tầng thứ vô thượng chí tôn quyết đấu, trời sập đất sụt đã không đủ hình dung nó vạn nhất. Bất quá là nửa chén trà nhỏ công phu, cả hai đã giao thủ hơn ngàn lần, Lăng Tiêu ngày ngày đỉnh chánh điện phía trên che chở vạn thiên cấm chế trận pháp như là giấy, ầm vang sụp đổ, tường đổ bị phía dưới tuôn ra dung nham thôn phệ. Lăng Tiêu bảo điện tòa này đại biểu cho thiên đình chí cao hoàng quyền ngàn trượng đại điện, bị chấn động thành đầy trời gạch ngói vụn. 4-5 tòa phù lục bị tách rời, phiêu đãng khói đen nổi lên bốn phía, tận thế khí tức bao phủ tại mỗi một phiến đất ngay trên, lúc trước những cái kia đầy khắp núi đồi thi thể, giờ phút này đều tại hỏa diễm bên trong hóa thành cho tàn đấu pháp ngàn chiêu. Đế Vân Tiêu trong tay thánh khí nguyên đồ kiếm trên hiện đầy khe, Tiên Vương đỉnh tuy nhiên vẫn như cũng là khí thế nhất người, nhưng đỉnh Lô Minh Văn trên sơn hà đồ rõ ràng ảm đạm rất nhiều. Trái lại Hồng Quân đạo tổ, chỉ có quần áo vỡ vụn một chút, trên trán vẫn như cũng là lộ ra nhàn nhã tản bộ lạnh nhạt. Bất quá, Cửu đạo đồng tôn, kẻ này chiến lực mạnh hơn thông thiên gấp 10 lần không ngừng, nếu là bản cổ ý chí chưa từng tiêu tán, chưa chừng bản thánh đều muốn gãy trong tay hắn. Đạo tổ ánh mắt phun trào, trong tay phất trần không ngừng vung xuất ra đạo đạo âm vang sát chiêu, mỗi một lần va chạm, đại địa đều sẽ toát ra đường kính số vạn trượng lỗ hổng. Hồng Quân có thiên đạo bản nguyên hộ thân, vạn pháp bất xâm, 33 thiên pháp lực gia thân, so với ngươi tích xúc hùng hồn gấp 10 lần có thừa. Lại như thế hao tổn đi xuống, cái thứ nhất chết tuyệt đối là ngươi. Bối Diệp Linh phủ khí linh thanh âm tại Đế Vân Tiêu bên tai vang lên, Đế Vân Tiêu tuy nhiên lĩnh hội 9 loại đỉnh cấp đại đạo, nhưng hắn giờ phút này đối mặt thế nhưng là hóa thân thiên đạo Hồng Quân, so đấu pháp lực hắn không chiếm nửa điểm ưu thế. Hóa giải chân trời vỗ xuống kinh thiên cự trượng, Đế Vân Tiêu tâm chậm rãi chìm đi xuống. Như là khí linh nói, Hồng Quân đạo tổ cùng còn lại bất hủ thánh nhân khác biệt quá lớn, có 33 thiên pháp lực hộ thân, hắn nếu là không thể đột phá tầng tầng bích trướng, thương tổn nó bản tôn, hết thảy đều là vô dụng công. Tế ra vạn đạo thật bản đi, lấy hoang cổ 3000 đại đạo chi lực chống lại tiên giới 33 thiên bản nguyên chi lực, ngươi còn có thể có 3 phần phần thắng. Khí linh ngưng âm thanh khuyên nhủ. 33 thiên pháp lực hộ thân, đại biểu cho Hồng Quân đạo tổ bản tôn trước đó có 33 tầng giới bích, muốn nhảy vào nguyên đồ kiếm đem chảm phá, độ khó khăn quá lớn, thậm chí có thể nói căn bản không có khả năng thực hiện. Thiện, khí linh, huyễn trận bí thuật khả năng đối với Hồng Quân lão nhi che giấu nhất thời. Đế Vân Tiêu phun ra xích tiêu thiên lôi, thuần thân đi ra ngoài 10 vạn lý, lật tay lại, bối Diệp Linh phủ lạc cấn xuất hiện ở tại trong tay. Chương 2304, hỗn độn khí hiện thế. Chương 2304, hỗn độn khí hiện thế. Chỉ có nửa nén hương thời gian, chỉ có thể mê hoặc hắn hai mắt, khó mà thương tổn nó nguyên thần. Nhanh nghĩ cách đi, 33 thiên bất diệt, hắn pháp lực chính là vô cùng vô tận. Một khi triệt để dòm phá huyễn giới, chúng ta kết cục cơ hồ có thể nhất định, không muốn hắn lại giết vào thiên ngoại thiên liệp sát những cái kia may mắn bỏ chạy sinh linh, vậy liền liều chết đi. Bối Diệp Linh phủ hóa thành ố quang trốn vào khói trên sông mênh mông bên trong, theo Đế Vân Tiêu tu vi đột nhiên tăng mạnh, Bối Diệp Linh phủ tự nhiên cũng khôi phục vãng tích quang huy, quay về thanh khí hàng ngũ. Làm giữa thiên địa ít có Phật môn huyền đạo thánh khí, Bối Diệp Linh phủ diễn sinh ra hoàn cảnh chính là thánh nhân trong thời gian ngắn cũng khó có thể dò ra. Nửa nén hương sao? Đầy đủ, chỉ cần hủy đi hơn phân nửa thiên địa, sử dụng vạn đạo thật bản chi lực, đủ để cho hắn một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Luân hồi thái cực nhãn mở ra, Đế Vân Tiêu sắc mặt hiện ra một vòng lạnh ý, mượn Bối Diệp Linh phủ bắt đầu thi triển huyền thuật kết giới cơ hội, hắn lặng yên không tiếng động phân ra mấy đạo phân thân, sử dụng không gian đại thần thông chuyển rời đến tiên giới còn lại khu vực. Vô hình huyền cảnh bao phủ Lăng Tiêu Thiên, Đế Vân Tiêu thân ảnh đúng là chậm rãi tiêu tán. Tại số ngoài vạn dặm, lại tăng thêm một đạo cùng hắn như lúc một dạng ảo ảnh, cùng đạo tổ kỳ chiến. Buồn bực lôi trận trận, Đế Vân Tiêu trốn vào lòng đất và trượng, thế ra tiên vương đỉnh, trong đỉnh tồn trữ lượng lớn tiên dược phút chốc hóa thành dòng nước lũ, trực tiếp chui vào trong miệng của hắn. Tính ra hàng trăm cực phẩm khôi phục tiên đan, mới có thể miễn cưỡng tướng hắn lúc trước hao phí pháp lực bù đắp lại, chín đạo cùng thân tuy nhiên uy năng thông thiên, nhưng là đối với pháp lực tiêu hao cũng là đáng sợ cùng cực. Hắn thần niệm nhìn chăm chú lên hư không giữa tùy ý bạo phát ra kinh thiên thủ đoạn Hồng Quân đạo tổ, trong lòng âm thầm run lên. Vị này gần như không xuất thế vô lượng đạo tổ, tu vi quá mức đáng sợ, vừa xa khỏi hắn lúc trước dự đoán, nếu là chưa từng đạt được vạn đạo thật bản, hắn cơ hồ không có một chút phần thắng. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, nửa nén hương thời gian chớp mắt tức thì. Hư không giữa, đạo tổ ánh mắt nhíu lại, tựa như đã nhận ra cái gì, lộ ra một vòng nổi giận. Thật can đảm, cũng dám trêu đùa bản thánh, Tử Cô Thành, ngươi không khỏi quá mức tự đại đi. Đạo tổ trên mặt hiện ra một vòng tức giận, tay phải hư không vạch một cái, âm vang tiên giới bổn nguyên chi lực hóa thành vô hình chi kiếm, đem trước mặt huyễn giới đánh cho vỡ nát. Bối Diệp Linh phủ khổ tâm duy trì siêu cấp huyễn giới sụp đổ, giữa thiên địa hoàn cảnh bỗng nhiên đại biến, nơi nào còn có mới vừa cùng kỳ đấu pháp Đế Vân Tiêu thân ảnh. Như thủy triều thần niệm hóa thành lưới dao, xuyên thẳng mặt đất và trượng, đạo tổ tức giận phía dưới không khác biệt vỡ nát Lăng Tiêu Thiên tối cao phủ lục hết thảy, chỉ là một cái suy nghĩ, trên mặt đất nhiều hơn mấy chục điều vực sâu khe danh nhận dấu Đế Vân Tiêu nhảy lên mà ra, lôi hỏa bí thuật thi triển, song đầu lôi viêm long dương nhanh múa vút đem thánh nhân ý niệm bức lui, bay lên vô ngân tinh không về sau, nổ thành đầy trời khói lửa. còn dám hiện thân sao? Bản thánh còn tưởng rằng ngươi cụp đôi chạy trốn. Phất tay đuổi trước mắt bụi mù, đạo tổ thần sắc phất qua một vòng kinh ngạc, vừa rồi huyễn cảnh sụp đổ thời điểm, hắn còn coi là Đế Vân Tiêu sớm mượn cái này cơ hội trốn xa rút lui. Hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết, đạo tổ làm gì dối gạt mình lẫn người, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta vong, không có thứ ba con đường có thể đi. Đế Vân Tiêu phun ra một ngụm tinh huyết tại Tiên Vương trên đỉnh, nhất thời cái này đỉnh phong thánh khí nuốt chửng thiên địa, bá đạo thôn phệ pháp tắc mở ra, Lăng Tiêu thiên nội hết thảy đều hứng chịu tới giận rát, chui vào cái kia Tiên Vương đỉnh, cái kia sâu không thấy đáy đỉnh trung thế giới. Tiên Vương đỉnh là sao được xưng là mạnh nhất thánh khí một trong. Xét đến cùng, cấu trúc vô giới không gian thôn phệ đại đạo pháp tắc cư công chí vĩ, có thể xưng giữa thiên địa đáng sợ nhất đại đạo một trong. Không ra gì đồ vật. Thánh khí tuy cường, tu vi đến ngươi ta cái này tầng thứ, nặng bao nhiêu thủ đoạn chống cự, ai còn biết chủ quan bị Tiên Vương đỉnh nuốt hết. Cảm nhận được bốn phía không gian to lớn sức lôi kéo, Hồng Quân đạo tổ trên mặt hiện lên một vòng trêu tức, thôn vệ pháp tắc lại làm sao cường hãn, trước mặt hắn có tiên giới chư thiên giới vách tường cản trở, căn bản đụng vào không đến hắn bản tôn. Hắn thấy, Đế Vân Tiêu đã chân tay luống cuống, tất cả đều là tại làm chuyện vô ích. Nhìn qua phía sau đã khuyết trương đến 10 vạn trượng Tiên Vương đỉnh, Đế Vân Tiêu nhếch môi, lau lau rồi một chút khỏe miệng máu tươi. Thật sao? Vậy nhưng chưa hẳn, ngươi không phải là muốn hủy đi tiên giới chư thiên, khiến vạn vật quay về hỗn độn sao? Cái kia chấm thì giúp ngươi một cái, thật tốt trải nghiệm thiên địa sụp đổ ác quả đi. Đế Vân Tiêu hai tay giơ lên trời, khép lại, tiếp đánh liên tục ra mười mấy đạo ấn nhớ tiến nhập hư không hỗn độn mây đen giữa. Lôi đạo chí cường ảo nghĩa, trăm kỳ lân. Vừa dứt lời, đen như mực trong tầng mây bỗng nhiên có vô số lôi hồ nhảy lên động, đủ loại kiểu dáng màu sắc lôi mang xé rách không vũ, thần bí mà cổ lão tiếng thú gào vang lên. Mặc Ngọc Lôi Kỳ Lân. Hồng Quân đạo tổ quật khởi tại thái cổ thời kỳ cuối, đối với sánh ngang tứ thánh thú Mặc Kỳ Lân cũng không lạ lẫm, phút chốc nghe được trên tầng mây địa phương thanh âm thuộc về. Hừ. Đế Vân Tiêu giọng mũi ngâm nga, hai tay bỗng nhiên ép xuống, liên tiếp kỳ lân tiếng gào thét vạch phá bầu trời. Lăng Tiêu Thiên trên nhất phương xem xuất hiện trên trăm đầu dài vạn trượng ngắn kỳ lân cự thú. Đại sụp đổ, trời sập. Lục đạo thái cực nhãn tràn giọt máu ra, Đế Vân Tiêu cắn răng một cái, trên trăm đầu Mặc Ngọc Lôi Kỳ Lân hóa thân lao xuống mà hạ, đem Lăng Tiêu Thiên mấy chục tòa phụ lục anh thành đầy trời vẫn thạch toái phiến trăm kỳ lân thiên uy chi hạ, đại biểu cho tiên giới chí cao thiên Lăng Tiêu Thiên triệt để từ tiên giới xóa tên, sụp đổ trật tự pháp tắc diễn biến ra đáng sợ hơn tiếng phá hủy. Cực chú ánh sáng đảo qua, Hồng Quân đạo tổ ra mặt co lại, dường như đã nhận ra cái gì, thần sắc đại biến. Lăng Tiêu Thiên, giới bích thiếu đi một tầng, ngươi. Hồng Quân đạo tổ sắc mặt âm trầm như nước, nắm chắc thắng lợi trong tay trên mặt hiện ra thật sâu hồi hộp, Lăng Tiêu Thiên sụp đổ, hắn pháp lực rất xuống tiếp cận một thành, trước mặt 33 tầng giới bích cũng thiếu một tầng. Hắn giờ phút này đang đứng ở hóa thân thiên đạo, dung hợp thân thể trạng thái, Lăng Tiêu Thiên trật tự bị triệt để hủy đi, liền mang theo hắn đã nhận lấy cực lớn phản vệ. Một ngụm máu đen từ trong miệng phun ra, Hồng Quân đạo tổ đã biết Đế Vân Tiêu dự định, phút chốc thay đổi táo bạo lên. Đáng chết, cái này tiểu nhi cố ý dẫn dụ bản thánh cùng thân thể tương hợp, vậy mà muốn hủy đi tiên giới chư thiên, khiến ta nguyên khí đại thương sao? Quả nhiên là tốt tính kế. Chẳng qua bản thánh có tạo hóa ngọc điệp, ngươi lại có thể lật ra cái gì bỏ sóng. Hồng Quân đạo tổ không lo được lau khỏe miệng máu tươi, mi tâm thần văn phóng xuất chói mắt quang mang, một cái tản ra nồng đậm hỗn độn khí tức pháp tắc ngọc độc xuất hiện tại hắn trước mặt. Nhìn thấy vật này thứ nhất mắt, Đế Vân Tiêu thân hình nhanh lùi lại số vạn lý, một chân chống đất, lấy tự thân tinh huyết tại hư không khắc họa, vỡ nát Lăng Tiêu Thiên chỗ sâu, một đạo đồng dạng tản ra hỗn độn khí tức hồng mông ánh sáng thẳng đến hắn mà đến. Ha ha ha. Hồng Quân lão nhi, ngươi có tạo hóa ngọc điệp tái tạo chư thiên, chấm thì không có thủ đoạn ngăn chặn ngươi sao? Không được quá coi thường chấm. Vạn đạo thật bản, ra đi. Đế Vân Tiêu chố mi tâm thần văn lạc cơn phóng xuất cựu sắc màu mè, trước mắt hồng mông ánh sáng rút đi, vạn đạo thật bản cái này thứ ba hỗn độn khí lần đầu xuất hiện tại bản trong vũ trụ. Chương 2305, đại kết cục. Chương 2305, đại kết cục. Hai đạo chín màu thần quang bao phủ chư thiên, thuộc về hỗn độn khí ngập trời uy áp va chạm, phương viên mấy triệu bên trong khu vực hóa thành cho bụi, cuồn bạo hỗn độn chi khí đem hết thảy là tung. Lăng Tiêu Thiên căn cơ đã mất, trời sập đất nứt đáng sợ lại khó bên trong, hai đạo thân ảnh khí thế cách không va chạm, chấn động đến tiên giới hư không đều tại run rẩy rung động, to lớn vết nứt thấy người tê cả da đầu. Hỗn độn khí, ngươi lại đúng vậy nắm giữ hỗn độn khí, không phải đoạn thương sinh hủy diệt thiên mâu, cái này đây là cho tới nay bị bản cổ đóng băng thứ ba hỗn độn khí. Hồng Quân đạo tổ sắc mặt dị thường dữ tợn, phương này trong vũ trụ cất giấu ba kiện trí cao vô thượng hỗn độn khí, thứ nhất cùng thứ hai hỗn độn khí vì hắn cùng đoạn thương sinh phân biệt thu hoạch được, đối với thứ ba kiện hỗn độn khí, hắn khổ tìm vô số năm, lại không nghĩ rằng lại bị Tử Cô Thành cái này tiểu bối cho đạt được. Có hỗn độn khí nơi tay Đế Vân Tiêu, lần thứ nhất đưa tới hắn coi trọng, tam đại hỗn độn khí cũng không lấy bài danh luận trước tiên, đều có hủy thiên diệt địa lực lượng đối với thứ ba hỗn độn khí công năng. Chính là hắn vị này hợp đạo thánh nhân cũng không hiểu biết quá nhiều, chỉ biết là cùng 3000 tiên thiên đại đạo có liên quan. Đã nhìn ra sao? Không sai, đây cũng là thứ ba hỗn độn khí, vạn đạo thật bản. Tại hoang cổ thời đại dựng dục ra thứ ba hỗn độn khí, áp đảo bản nguyên đại đạo phía trên vô thượng thần khí. Đế Vân Tiêu tay phải ấn tại vạn đạo thật trên bản, thần bí mà khủng bố không thể ước đoán đáng sợ lực lượng dần dần thẩm thấu hắn toàn thân, vốn là đã điều chỉnh đến đỉnh phong thân thể, phút chốc khí thế tăng vọt nhất đại trận. Chúng ta hai người chi chiến, bạn cũng là số mệnh chi chiến. Hỗn độn khí chấp trưởng giả đối chiến hỗn độn khí chấp trưởng giả. Lại nhìn xem là ngươi tạo hóa ngọc điệp công tham tạo hóa, vẫn là chấm chi vạn đạo thật bản độc bộ chư thiên. Hỗn độn khí dung nhập thân thể, Đế Vân Tiêu bên ngoài thân bị cựu sắc thần quang hóa thành chư thần khải bám vào, nguồn gốc từ tại tiên thiên đại đạo lực lượng triệt để từ trong hỗn độn điên cuồng tràn vào, bá đạo khí thế đúng là cùng đạo tổ địa vị ngang nhau. Theo Lăng Tiêu trời sập sập, đạo tổ sắc mặt càng ngày càng âm trầm, hắn đã cảm giác được sự tỉnh thoát ly riêng phần mình trường khống, nắm trong tay hỗn độn khí Đế Vân Tiêu đã biến thành cùng hắn địa vị cùng cấp kỳ thủ. Rất tốt, có thể chấp trưởng thứ ba hỗn độn khí, chắc không được Đoạn Thương Sinh bỏ được đem Tiên Vương đỉnh bàn cho ngươi. Đạo tổ ngữ khí có chút nghiến răng nghiến lợi, trong tay hắn tạo hóa ngọc điệp hóa thành một cái thiên quan, đeo tại hắn đỉnh đầu, chín màu thần quang những nơi đi qua, hết thảy bị nó chưởng khống. Đồ ngươi, lấy ra thứ ba hỗn độn khí, bản thánh liền có thể sớm hỏi thăm chúa tể chi cảnh. Lần này, không giống nhau Đế Vân Tiêu xuất thủ trước, Hồng Quân đạo tổ dẫn đầu làm khó dễ 32 thiên giới vách tường ở tại tuần thân luân chuyển, theo hắn lòng bàn tay kết nối, nhiều loại bản nguyên chi lực ở tại lòng bàn tay hội tụ, rồng ngâm hổ gầm ở giữa, bao phủ yên khí khiến hư không vặn mèo, đáng sợ uy áp bắt đầu xé rách bốn phía hư không. Bản thánh từ thượng cổ khai thiên về sau chấp trưởng tạo hóa ngọc điệp, vô số năm luồn túi sớm đã như vung tay làm, ta ngược lại muốn xem ngươi có mấy cân mấy cái hai thành vì thứ ba hỗn độn khí chi chủ. Trong tay quang cầu đột nhiên vứt ra đi ra ngoài, Hồng Quân đạo tổ đỉnh đầu thiên quan lấp lóe một hạ, có hủy thiên diệt địa uy năng quang cầu chia ra làm năm, lấy ngũ hành trận thế bài bố. Bản nguyên ảo nghĩa thần thông, tạo hóa thần kiếp chi thiên người ngũ suy. Hồng Quân đạo tổ cùng trời hợp đạo có thể thi triển tiên đạo hết thể trừng trị, khiến thiên giới thánh nhân đều vô cùng kiêng kỵ tiên nhân chi kiếp tiên nhân ngũ suy hắn cũng có thể hạ bút thành văn. Chín màu ánh sáng bên trong, năm đạo quang cầu lấy kinh lôi tốc độ vờn quanh Đế Vân Tiêu xoay tròn, bén nhọn tiếng rít mới vừa vặn vang lên, tràn ngập ngũ suy chi lực quang cầu đã đánh vào Đế Vân Tiêu trên thân. Thiên nhân ngũ suy chi lực chảy vào, Đế Vân Tiêu rên lên một tiếng, thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hề bại xuống tới. Chỉ gặp hắn tuấn lãng cương nghị khuôn mặt cấp tốc già yếu, tóc đen mất đi lộc lẫy, tím đen sắc dòng máu từ tứ chi thẩm thấu ra, một cỗ tinh khí thần tùy phong mà qua đáng sợ cảm giác xâm nhập kỳ thân. Thiên nhân ngũ suy chi hạ, chính là Đế Vân Tiêu bực này tiếp cận với vạn pháp bất xâm thần người, giờ phút này cũng phát giác được thân thể tan tác. Thiên đạo ý chí chấn áp chi hạ, một ngày chưa từng thoát ly bản vũ trụ, một ngày liền sẽ nhận nó ảnh hưởng. 3000 đại đạo chi thời gian thần đạo, thời không nghịch chuyển. 3000 đại đạo, thời gian là đế, không gian vì hoàng. Mượn vạn đạo thật bản, Đế Vân Tiêu cấu kết thế gian trí cường thần đạo, lấy thời không ngược dòng thần thông chi thuật, cưỡng ép khiến thời không nghịch chuyển rút lui đến thiên nhân ngũ suy cận thân mấy mắt. Thế gian ô uế, tại ta lôi pháp, vạn kiếp sụp đổ, chư hại không tới. Đốt lôi chặn. Lục đạo thái cực nhãn điên cuồng chuyển động, Đế Vân Tiêu quanh thân dâng lên một cỗ tử kim sắc lôi đỉnh hỏa diễm, có vượng hoàng hót vang thanh âm vang lên, chói lọi lôi hỏa bên trong. Thiên nhân ngũ suy quang cầu đụng vào trong chốc lát, hóa thành tàn phá pháp tắc yên khí nổ tung. Thời gian đại thần thông. Thứ, liên bực này nghịch thiên đại đạo ngươi đều có thể chấp trưởng, cái này thứ ba hỗn độn khí thật đúng là không tầm thường. Hồng Quân đạo tổ trong mắt lộ ra thần sắc tham lam. Thiên địa chí cường mười thần đạo bên trong, hắn luân hồi hoàng tuyển đạo tuy nhiên danh liệt trong đó, nhưng là so với thời không hai đạo, vẫn là kém không ít. Chẳng qua cũng may Đế Vân Tiêu cũng không triệt để đăng lâm thời không hai đạo cực đỉnh, hắn tự nghĩ mượn tạo hóa ngọc điệp, có thể đem đối phương chủng loại thần thông đánh tan khiến cho gặp nạn. Cười nhạo ở giữa, các loại đỉnh phong thần thông diệu pháp thi triển đi ra. Hai người đấu pháp vô số, chiến trường từ Lăng Tiêu Thiên một đường chuyển rời đến tiên giới còn lại thiên vực, những nơi đi qua hết thảy sụp đổ. Không có cái gì có thể ngăn cản hai vị nửa bước chúa tể điên cuồng giết nhau, cái này nhất chiến chính là 10 năm thời gian. Tiên giới không biết có bao nhiêu phụ lục bị phá hủy hầu như không còn, chính là cựu U Minh phủ cửa vào đều bị Hồng Quân tiện tay bổ ra, trốn ở minh giới bên trong không ít sinh linh, tại đạo tổ thần phạt chi hạ, hôi phi yên diệt. Thân dung lục đạo luân hồi hậu thổ tàn niệm bay ra, tuyệt vọng hò hét thiên đạo vô tình. Nàng lấy thánh nhân chi vị tốt không dính che chở cho tới mấy trăm vu yêu hai tộc hạt giống, trực tiếp bị đạo tổ xé nát. Huyết khí thành đạo tổ khôi phục pháp lực chất dinh dưỡng. Hừ, các ngươi thánh nhân đều là biến số, những người khác lên đường, ngươi cũng đi bồi bọn họ đi. Tay áo vung lên, tạo hóa ngọc điệp biến hóa ra chất tiên đao, đem hậu thổ lưu lại tại lục đạo luân hồi bên trong tàn niệm chất nát. Không có thánh nhân tàn niệm duy trì, tam giới bên trong luân hồi triệt để bằng diện, thế giới phàm tục trật tự bất ổn, hủy thiên diệt địa đáng sợ thái kiếp buông xuống, to như vậy nhân gian giới, từng tòa sao trời diễn biến vì hành tinh chết. Cảm nhận được lại lần nữa khôi phục non nửa thành pháp lực, Hồng Quân đạo tổ nhuốm máu trên hai gò má toát ra một chút mừng rỡ. 10 năm lục chiến, Đế Vân Tiêu khó chơi hắn cuối cùng là đã linh giáo rồi, tuyệt đối là cái điên cuồng vô kỵ người. Ba trong 13 ngày hơn phân nửa băng diệt, chỉ còn lại có giải rác 5 cái thiên vực còn tại trong tiên giới trôi nổi, lớn như vậy tam giới không được bao lâu cơ hội triệt để sụp đổ, vì hỗn độn chi khí nuốt hết. Hắn mưu đồ đã hoàn thành hơn phân nửa. Hư không nổ tung, một đạo chật vật thân ảnh từ sụp đổ minh phủ bên trong tránh ra, Đế Vân Tiêu toàn thân nhuốm máu, vạn đạo thật bản hóa thành chư thần khải giáp vỡ vụn không ít, giờ phút này hắn tinh khí thần đại bại, cùng 10 năm trước đó một trời một vực. Xông ra minh vực, Đế Vân Tiêu phun ra một ngụm dòng máu, nhìn qua cao cao tại thượng Hồng Quân đạo tổ, sắc mặt trắng bệnh, lộ ra một cỗ tiêu điều. Luân phiên lục chiến, hắn mượn hai người chém giết dư âm, dần dần hủy đi tiên giới chư thiên, Hồng Quân hộ thân giới bích càng ngày càng nhiều thưa thớt, cả hai mũi đao nhảy múa nhiều lần lần cũng càng ngày càng cao. Mỗi một lần sinh tử chém giết, đều sẽ dẫn động cả hai bản tôn suy kiệt. A, lại còn có thể trốn tới, chẳng qua ngươi cũng đã đến đèn cạn dầu tình chẳng đi. Đạo tổ trắng bạc tóc dài tung bay theo gió, mặt lộ vẻ lạnh nhạt cùng tự tin. Đế Vân Tiêu hủy đi chư thiên cử động hắn sao lại nhìn không ra dụ ý, chẳng qua dạng này cũng chính làm thỏa mãn hắn tâm tư, tiên giới băng diệt, hắn nhận tiên đạo quán thúc càng ít đi. Hiện tại thừa dịp có 5 ngày chi lực hộ thân, hắn dự định nhất cổ tác khí, mượn nhờ còn sót lại thiên đạo chi lực đem Đế Vân Tiêu chém giết, lại đi sụp đổ chi pháp, triệt để khiến tam giới quay về hỗn độn. Đến lúc đó, hắn liền có thể tránh thoát bản vũ trụ trói buộc, lấy nửa bước chúa tể chi cảnh cuốn đi vô thượng đường, đăng lâm chúa tể chi cảnh. Phi, thì tính sao, ngươi so chấm cũng tốt không được nhiều ít, ngươi bây giờ so với đỉnh phong cũng chỉ còn lại 2-3 phần 10 đi. Đế Vân Tiêu mắt trái quy về hắc ám, nhiều lần vận dụng luân hồi thái cực nhãn, to lớn phản vệ chi hạ, ánh mắt của hắn mù một cái, chỉ có thể miễn cưỡng mở ra một cái khác mắt. Thì tính sao? Giết ngươi đầy đủ. Hồng Quân đạo tổ điều tức hoàn thành, tay phải phất qua quang mang ảm đạm thiên quan, trong đôi mắt toát ra sau cùng điên cuồng. lấy ta Hồng Quân tên, triệu tiên giới chư thiên chi lực, biến hóa vô thượng tài quyết, diệt hỗn độn yêu tà. Ngũ giới thủ hộ, trung cực áo nghĩa thần thông phá thiên tài quyết. Vẫn diệt đi. Đạo tổ lấy tên thật phát thệ, điều tiên giới còn sót lại 5 ngày sau cùng bản nguyên chi lực, biến hóa ra chí cường thần phạt phá thiên tài quyết, đồng thời đem 5 tầng giới bích hoành ngăn tại bản tôn thân thể bên ngoài. Hắn tuy nhiên không cho rằng Đế Vân Tiêu còn có thể cấu thành uy hiếp, nhưng là có 5 tầng giới bích thủ hộ, hắn mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Hỗn độn lan lộn, vô cùng vô tận trong bóng tối, đạo tổ phía sau có một thành kim mang sáng chói tài quyết búa lớn hiện hiện, cái kia chừng 10 dài vạn trượng lưỡi búa ẩn tàng hủy thiên diệt địa cơ hội đổi sắt lúc trước khai thiên nhất phủ. Chấn thiên nhiếp địa uy áp chi hạ, Đế Vân Tiêu miệng mũi chảy máu, toàn thân cặc cặc rung động, tại đạo tổ dốc sức nhất kích phía dưới lung lay sắp đổ, tựa hồ sau một khắc liền muốn ngã xuống đất. A vẫn là bị làm cho sơn cùng thủy tận rồi sao? Nhìn lên, chỉ có một chiêu kia a, Đế Vân Tiêu khẽ miệng không ngừng tuôn ra dòng máu, độc nhãn lóe ra sau cùng quang huy, tay phải vươn về trước, nơi lòng bàn tay một sợi mũi kiếm chậm rãi dọc theo người ra ngoài. Đấm máu tái sinh, nguyên đổ, còn có đang chờ cái gì, thôn phệ vạn đạo thật bản 3000 đạo, phóng xuất sau cùng quang hoa đi. Cửu đạo đồng tôn trung cực áo nghĩa, 3000 thần đạo độ thần. Hôn đạo trung cực áo nghĩa, trọng thiên kiếm thần thập trọng thiên. Tiết hầu khàn khàn thanh âm như là ngói nổi đồng lôi minh truyền ra, Đế Vân Tiêu thân thể chi huyết bắn ra, chín đạo quỷ mị đồng dạng thân ảnh từ hắn thân thể rưỡi nhảy lên mà ra, 10 cô nửa bước chúa tể tầng thứ khí tức lóe lên liền biến mất. Ước vạn năm luân chuyển, chỉ vì giờ phút này. Bản tôn, tha thứ chúng ta chỉ có thể ở cái này phụ dung sớm nở tối tàn thời khắc xuất thủ. Sụp đổ chi cảnh, cùng một chỗ hôi phi yên diệt đi. Chín đạo thân ảnh chính là trọng thiên kiếm thần phân hóa ba hồn bảy vía đản sinh vô thượng phân thân, ngắn thời gian bên trong nắm giữ cùng bản tôn tương đương đáng sợ lực lượng. 3000 thần đạo độ thần. 10 đạo thân ảnh cùng nhau nổ hống, đẩy dục hỏa trọng sinh nguyên đồ kiếm thẳng đến Hồng Quân đạo tổ thân thể mà đi. Không có khả năng, 10 tôn nửa bước chúa tể khí tức, ngươi a a a a. Nguyên đồ kiếm phát ra 9 màu thần quang, tại 10 vị nửa bước chúa tể toàn lực ứng phó chi hạ, trực tiếp xuyên thủng 5 tầng giới bích, cùng bạo thân kiếm xé rách phá thiên tài quyết thông thần đánh chém. Thiên điệu tấn về hắc ám. Ầm ầm. Còn sót lại tiên giới 5 ngày đại băng diệt, tam giới quay về hỗn độn, vô cùng vô tận hỗn độn lực lượng đem hết thảy chôn vùi. Thần quang lóe lên, hai đạo thân ảnh dịch ra mấy chục trượng, riêng phần mình trôi nổi tại giữa không trung. Ngươi làm sao có thể, không cam lòng? Bản thánh không cam lòng a a a. Hồng Quân đạo tổ đỉnh đầu tiên quan răng rắc một tiếng băng liệt mở, một đạo kiếm ngân từ chỗ mi tâm tản ra, danh xưng vạn kiếp bất diệt hợp đạo thánh nhân, thân thể trong nháy mắt hóa thành một mịn, hồn phách thì là tại đồ thần giữa tan thành mây khói. Nghe bên tai truyền đến thanh âm, trọng thiên kiếm thần biến hóa ra một đám vô thượng tồn tại khẽ miệng mỉm cười, lộ ra thoải mái. Bụi về với bụi, đất về với đất. Đại mộng thành không, vạn vật quý nhất. Đáng tiếc, không nhìn thấy mảnh này hỗn độn bên trong lại mở vũ trụ, vạn linh khôi phục tràng cảnh a. Chín đạo phân hồn từng cái băng diệt, Đế Vân Tiêu đi lại tập tễnh tại hỗn độn trung hành đi. Cuối cùng phù phù một tiếng quỷ mọc xuống. Hắn từ bối diệp linh phù tiểu thế giới giữa lấy ra một cái mặc hạt giống, chính là trước đây Khương Tuyết Vi lưu lại thế giới thụ hạt giống, siết chặt năm ngón tay, Đế Vân Tiêu đem chính mình máu tươi nhỏ xuống nó lên. Rất nhanh hạt giống căng phồng lên đến, lấy hỗn độn hư không vì căn cơ, đúng là mọc dễ nảy mầm, trưởng thành một gốc tre khuất bầu trời đại thụ. Nô đạo không tan nếu có kiếp sau, nguyện lại dắt tay ngươi. Vi Nhi, xin lỗi a, Đế Vân Tiêu dãy rủa lấy nghiêng dựa vào thế giới thụ chân hạ, hai mắt nhìn ra xa vô tận hỗn độn, trống rỗng hai mắt phóng xuất lóe ánh mắt ánh sáng. Dây lát về sau cổ của hắn nhẹ nhàng dựa vào đại thụ, nắm nguyên đồ kiếm tay trung quy là vô lực rủ xuống đến.